Quy 1 chương 2856, kỳ dị vũ trụ 9, đều là hỗn độn cấp pháp bảo, áp xúc không gian, hình thành lĩnh vực, tập trung Trần Phong. Ai biết đối mặt loại công kích này, Trần Phong chỉ là lắc lư một cái thân hình lại tránh được công kích, trực tiếp đi tới đại trận trước mặt, hai tay một chảo một xé, đại trận đã bị từ trung gian ngạnh xanh xanh xé mở. Cái kia vài tên đại la kim tiên cũng cảm giác một cỗ cường đại chi cực lực lượng mang tất cả tới, đứng thẳng bất trụ, nguyên một đám tất cả đều trở mình cút ra ngoài. Xuyên qua cái này tòa đại trận về sau, Trần Phong lại thấy được từng tòa đại trận, nhăn nhíu mày về sau Trần Phong lấy ra khởi nguyên chi kiếm. Lúc này thời điểm cũng không phải là ở chỗ này dây dưa thời điểm, trước có Thái Sơ thần kính, sau có Hỗn Nguyên kim tiên, Trần Phong cần chính là tốc chiến tốc thắng, rất nhanh cướp đoạt Thái Sơ thần kính. Cho nên Trần Phong thi triển mãnh liệt thủ đoạn, khởi nguyên chi kiếm mạnh mà quét ngang, trước mặt đại trận tiểu bị cắt mở, trấn thủ đại trận tu sĩ nhao nhao chạy thủ mạng. Cũng có không sợ chết, nhưng là còn không có tới gần Trần Phong đã bị trường kiếm xỏ xuyên qua thân hình. Những tầm thường này đại la kim tiên làm sao có thể ngăn trở khởi nguyên chi kiếm đấy? Trần Phong xuất hiện làm cho những người khác biết rõ tại đây đến rồi một gã cao thủ, nhất là khởi nguyên chi kiếm bạo phát đi ra khí tức càng là hấp dẫn không ít tham lam ánh mắt. Nhiều như vậy thánh mạng tụ tập tại nơi này chính là vì khởi nguyên bảo vật, ai biết còn không có được lại có đệ nhị kiện khởi nguyên bảo vật xuất hiện. Vốn có ít người thực lực cũng không tệ, hiện tại lại bị tham lam chi niệm thúc dục, dù là thỉnh thoảng có người bị Trần Phong đánh lui, nhưng vẫn là có người tiếp tục xung lên. Muốn cướp đoạt khởi nguyên chi kiếm a. Phốc. Một thanh hỗn độn cấp bậc trường kiếm bị chém đứt, sau đó Trần Phong một quyền đánh ra, người này có hai cái lượng kiếp tu vi đại la kim tiên trực tiếp chia 5 x 7. Đều cút ngay cho ta. Trần Phong quát lạnh một tiếng, dựa vào là gần đây hai gã đại la kim tiên thất khiếu chảy máu, đến không kịp trốn tránh đã bị kiếm quang cắt toái. Trần Phong cứ như vậy một đường giết đi qua, bất kể là hai cái lượng kiếp đại la kim tiên, hay là ba cái lượng kiếp cao thủ toàn bộ cũng đỡ không nổi Trần Phong. Mà Trần Phong còn có chút phẫn nộ, bởi vì những người này ngăn trở tốc độ của mình chậm rất nhiều, cái này căn bản là trì hoãn thời gian của mình, cho nên về sau Trần Phong ra tay càng là tàn nhẫn. Người này lợi hại, chúng ta liên thủ. Đúng vậy, người này trong tay cũng có khởi nguyên binh khí, không thể buông tha. Liên thủ, liên thủ, liên thủ. Trước giải quyết người này người từ ngoài đến. Lập tức tiểu có mấy danh thực lực không tệ tu sĩ lại lần nữa đã đến Trần Phong trước mặt, lúc này đây Trần Phong cảm nhận được áp lực, không có trước tiên giải quyết những người này, song phương chém giết tranh đấu, lâm vào trạng thái giằng co. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Bất quá loại này trạng thái giằng co không có tiếp tục bao lâu tiểu bị đánh vỡ, nguyên nhân tiểu là mấy chục tên đại la kim tiên cấp bậc năng lượng khôi lỗi xuất hiện. Tại Trần Phong trước khi đến những người này vốn ngay tại cùng những năng lượng này khôi lỗi chiến đấu, Trần Phong xuất hiện liên lụy không ít tính mạng, cho nên cục diện không hề cân đối. Đạo hữu, tạm thời dừng tay, đợi lát nữa lại đấu. Cùng Trần Phong giao thủ đại la kim tiên nói như vậy đạo. Trần Phong không để ý đến đối phương, ngược lại là thừa cơ giết đã đến đối phương trước mặt, một chưởng đặt tại đối phương trên người, một tiếng nổ vang về sau người này tu sĩ tiểu ném bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào mấy tên năng lượng khôi lỗi trước mặt, sau đó đã bị vây công. Trần Phong vừa mới cùng những người này chiến đấu qua, như thế nào lại cùng đối phương liên thủ đâu rồi, bất quá năng lượng khôi lỗi cũng muốn đối mặt, cho nên Trần Phong một mực đi phía trước, gặp được ai cùng với ai chém giết, trong hỗn loạn thích hợp hơn Trần Phong phát huy. Một quyền đánh ra, một gã năng lượng khôi lỗi liên tiếp lui về phía sau, trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, nhưng là Trần Phong tiếp được một kiếm lại đâm về một gã khác tu sĩ. Bành, bành. Đồng dạng cũng có công kích rơi vào Trần Phong trên người, nhưng là Trần Phong tối đa tiểu là thân hình lay động thoáng một phát, sau đó tiếp tục tiến lên. Càng là đi phía trước Trần Phong thì càng thêm rõ ràng cảm nhận được Thái Sơ thần kính tồn tại, về sau Trần Phong càng là cảm nhận được Thái Sơ thần kính hình ảnh. Xác thực là Thái Sơ thần kính. Trần Phong xác định, cũng yên tâm, tại Trần Phong xem ra đồng dạng đều là khởi nguyên bảo vật, Thái Sơ thần kính đối với chính mình mà nói càng thêm trọng yếu một ít. Bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu nhăn cau mày, đến nhanh như vậy, cái này có chút phiền phức rồi. So sánh với cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt những đại La Kim Tiên này căn bản cũng không phải là uy hiếp, tối đa có chút phiền phức mà thôi, bất quá tại Hỗn Nguyên Kim Tiên uy hiếp phía dưới những người cản đường này tiểu lộ ra có chút đáng giận rồi. Trần Phong một bên giải quyết những cản đường này, người một bên tận khả năng đi câu thông Thái Sơ thần kính, tại Trần Phong xem ra chỉ cần mình đạt được cái này pháp bảo tán thành, như vậy quá trình sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh Trần Phong cùng Thái Sơ thần kính câu thông lên, nhưng lại có một cổ ý chí cường đại đối với Trần Phong tâm thần trùng tới. Trần Phong mượn nhờ khởi nguyên linh đăng lực lượng mới xem như chống đỡ được. Ta ngược lại là đã quên, đây là Hắc Hoàng nắm giữ khởi nguyên pháp bảo, ta giết chết Hắc Hoàng lưu lại ý chí, nghĩ đến Thái Sơ thần kính đã biết, hơn nữa Thái Sơ thần kính trong đồng dạng cũng có Hắc Hoàng tánh mạng là cấn, chỉ là không biết có bao nhiêu cường. Trần Phong hay là chủ quan thoáng một phát, bởi như vậy chính mình cũng có chút đánh rắn động cỏ rồi. Bất quá cũng không sao cả, dù sao sớm muộn gì đều muốn chống lại. Thăng thêm tốc độ. Bởi vì Hỗn Nguyên Kim Tiên nhanh muốn đuổi theo tới, bất quá vừa rồi mặc dù bị công kích, nhưng là đang cùng Thái Sơ thần kính tầm đó tạo thành một cái thông đạo. Trần Phong vung lên điện pho tượng xuất hiện, trấn áp tứ phương, bất kể là năng lượng khôi lỗi hay là cái khác sinh mệnh một khi tới gần Trần Phong tiểu bị đánh bay ra ngoài. Mà Trần Phong cần toàn lực thu Thái Sơ thần kính. Nếu Thái Sơ thần kính là độc lập cái kia sao còn có chút phiền phức, nhưng là hiện tại bị Hắc Hoàng nắm giữ lấy, bởi như vậy độ khó tiểu nhỏ hơn không ít. Bởi vì Hắc Hoàng cũng không phải là hoàn toàn thể. Oanh! Cuồn cuộn năng lượng coi như núi lửa trong người phun trào, Trần Phong trong nháy mắt đem hỗn độn thể thôi phát đến mạnh nhất trạng thái, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đem thời không ngạnh xanh xanh mở ra, sau đó tiểu xuất hiện ở Thái Sơ thần kính trước mặt. Xem lên trước mặt thần kính Trần Phong cảm nhận được thời không chi môn bình thường uy áp, đồng dạng có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, linh hồn đều muốn thất thủ, như thế uy năng phía dưới đại La Kim Tiên phía dưới tánh mạng lại tới đây lệnh hồ đều sụp đổ. Khởi nguyên pháp bảo uy áp không phải là người nào đều có thể thừa nhận. Bất quá Trần Phong rất nhanh tựu khôi phục bình thường, cùng thời không chi môn giao thủ nhiều lần, Trần Phong đã sớm thích ứng loại này uy năng. Hơn nữa Thái Sơ thần kính trạng thái tựa hồ có chút không tốt, có một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Ý chí công kích. Trần Phong vừa xuất hiện sẽ thấy độ lọt vào công kích, bất quá Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm thì là tách ra đoạt mục đích kiếm quang, sau đó một luồng sóng kiếm khí đối với Thái Sơ thần kính cọ rửa qua đi. Đối mặt Thái Sơ thần kính khởi nguyên chi kiếm bộc phát ra khởi nguyên binh khí nên có uy năng. Thái Sơ thần kính tựu đứng sừng sững tại Trần Phong trước mặt, mặt kính bóng loáng, rồi lại bị tức lưu bao phủ, tựu thật giống toàn bộ rời rạc không gian bị từ trung gian mở ra bình thường, mà khởi nguyên chi kiếm bạo phát đi ra kiếm khí triều dâng cũng càng ngày càng hung mãnh, cũng có một loại hủy diệt rời rạc không gian khí thế. Cùng lúc đó Trần Phong càng là tế ra thần sơn đối với Thái Sơ thần kính đập tới. Lúc này thời điểm không có gì hay nói, biến mất Thái Sơ thần kính trong hắc hoàng lưu lại là cấn, cướp đoạt thần kính. Thái Sơ thần kính phát ra ý chí công kích về sau lại thả ra mấy tên năng lượng khối lỗi, tất cả đều là đại la kim tiên cấp bậc, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong lại lần nữa thả ra một gã pho tượng, nhẹ nhõm quét ngang những năng lượng này khối lỗi. Chỉ có điểm ấy thủ đoạn ấy ư, coi như là khởi nguyên bảo vật nhưng cũng không phải chiến đấu khối lỗi, xa xa so ra kém mặt khác khởi nguyên bảo vật a. Trần Phong nói ra. Trần Phong lại một lần nữa chặn Thái Sơ thần kính ý chí trùng kích, khởi nguyên chi kiếm cùng thần sơn chỉ cần quán triệt Trần Phong ý chí có thể không ngừng bộc phát ra toàn bộ chỗ không có lực lượng. Song phương tiếp xúc Thái Sơ thần kính tiểu rơi xuống hạ phong. Tựa như Trần Phong nói, Thái Sơ thần kính có lẽ phẩm chất rất cao, nhưng không phải chiến đấu loại hình, khởi nguyên chi kiếm mặc dù không là hoàn toàn trạng thái, nhưng lực công kích siêu cường, hơn nữa càng thêm biến thái thần sơn, cho nên Thái Sơ thần kính không chịu đựng nổi cũng là bình thường. Huống chi pho tượng quét ngang năng lượng khôi lỗi về sau đã ở toàn lực công kích Thái Sơ thần kính. Ông. Thái Sơ thần kính chấn động, trung quanh lúc không băng bại về sau tại sụp đổ, biến thành quần quần hỗn độn, lúc này thời điểm Thái Sơ thần kính coi như là muốn rời khỏi đều rất khó làm đến, huống chi Thái Sơ thần kính vốn cũng có một chút duyên cơ không cách nào lý khai. Thái Sơ thần kính sốt ruột rồi, Trần Phong có thể cảm thụ đi ra, bất quá mặc dù Trần Phong chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại có chút tấn trước, bởi vì Trần Phong cảm nhận được nồng hậu dày đặc áp lực. Tại đây cũng không có thiếu cái khác sinh mệnh, còn có ai là đều sẽ xuất hiện hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa Thái Sơ thần kính trạng thái cũng có chút cổ quái. Dù sao cũng là khởi nguyên bảo vật, muốn đạt được khẳng định không có dễ dàng như vậy, quá trình này trong sẽ có một ít gặp trắc trở. Bất quá bất kể thế nào nói, coi như là lại gian nan Trần Phong cũng muốn thu cái này bảo vật. Trần Phong cũng có vài kiện khởi nguyên bảo vật, đối với như thế nào thu loại này cấp bậc bảo vật đã có một ít tâm đắc, cho nên một loạt ra tay xem rất loạn, nhưng lại gắt gao chế trụ Thái Sơ thần kính. Quần quần kiếm khí trong cùng chiều phân ra một cỗ hỏa diễm, thần sơn trong cũng xông ra một cỗ hỏa diễm, pho tượng cùng Trần Phong riêng phần mình phun trào ra một cỗ hỏa diễm quần quần bao vây lấy Thái Sơ thần kính bắt đầu đốt đốt. Mà Trần Phong ý chí tắc thì là nhân cơ hội vọt vào Thái Sơ thần kính bên trong, muốn rất nhanh lao đi Hắc Hoàng lưu ở trong đó là cấn còn cần từ bên trong bắt tay vào làm. Hắc Hoàng, xuất hiện đi, ta cùng Thái Sơ thần kính hữu duyên, ngươi hay là buông tha đi. Trần Phong mở miệng nói ra, một cỗ mãnh liệt ý chí chấn động tại Thái Sơ thần kính trong không ngừng chấn động truyền lại. Trần Phong cảm nhận được càng mạnh hơn nữa áp lực, nhưng là Trần Phong ý chí lại càng ngày càng mạnh, không ngừng xuyên thẳng qua lấy, phá vỡ một tầng tầng cấm chế, muốn khống chế khởi nguyên bảo vật cũng không có đơn giản như vậy, Trần Phong cần toàn lực ứng phó. Muốn chết. Hắc Hoàng xuất hiện, vừa xuất hiện tiểu điều động Thái Sơ thần kính lực lượng đối với Trần Phong đã chấn áp qua đi, một tiếng nổ vang, Trần Phong ý chí tiểu hỏng mất. Bất quá sau một khắc Trần Phong sụp đổ ý chí tiểu một lần nữa ngưng tụ, hóa thành nhân hình, đồng thời khởi nguyên linh đang phiêu trồi lên, một luồng sóng ánh lửa hướng bốn phía nhộn nhạo, những nơi đi qua hình thành đặc biệt lĩnh vực. Trần Phong chỉ một ngón tay, một nhúng kiếm quang đối với hắc quang kích bắn xuyên qua, cùng kiếm quang cùng một chỗ còn có khởi nguyên linh đang phát ra một nhúng hỏa diễm. Ngươi vậy mà có nhiều như vậy khởi nguyên bảo vật, ngươi đến cùng là người nào? Hắc Hoàng liên tục trốn tránh, nhưng vẫn là bị đánh trúng, thân hình nghiền nát lập tức tiểu một lần nữa ngưng tụ. Nho nhỏ đại la kim tiên mà thôi, ngươi bây giờ còn có cơ hội, đem Thái Sơ thần kính quyền khống chế giao ra đây, ta bỏ qua ngươi ý niệm trong đầu. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, khởi nguyên linh đang như trước đang không ngừng phóng thích lực lượng. Quy 1 chương 2857, kỳ dị vũ trụ 10. Thần sơn, khởi nguyên chi kiếm, khởi nguyên linh đăng, ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo trong ngoài thêm công Thái Sơ thần kính, còn có hỗn nguyên kim tiên cấp bậc pho tượng, Hắc Hoàng y nguyên ngăn cản không nổi rồi, bất quá vẫn là không cam lòng à, chính mình làm sao có thể cam tâm đâu rồi, Thái Sơ thần kính là tự mình một lần nữa khôi phục duy nhất át chủ bài rồi, chính mình bản thể đã hủy diệt, chỉ còn lại có một ít ý niệm trong đầu, mượn nhờ Thái Sơ thần kính chính mình còn có thể từng bước một khôi phục lại, nếu là không có khởi nguyên bảo vật, chỉ bằng vào chính mình một điểm ý niệm trong đầu lúc nào mới có thể khôi phục lại, có lẽ cái này quá trình này trong rất nhanh tiểu sẽ vỡ lạc. Mà Trần Phong rất rõ ràng cũng biết điểm này, thậm chí Trần Phong căn bản cũng không có quan tâm đối phương hội sẽ không buông tha cho, bởi vì Trần Phong khẳng định chỉ có thể là tiêu diệt đối phương ý niệm trong đầu. Mình bây giờ đã chiếm cứ thượng phong rồi, thu Thái Sơ thần kính bất quá là chuyện sớm hay muộn, chỉ là hiện tại có chút sốt ruột, cho nên cần rất nhanh làm Thái Sơ thần kính. Ông Hắc Hoàng như trước điều động Thái Sơ thần kính đối với Trần Phong phát động công kích, ý chí một luồng sóng mang tất cả, kỳ thật đổi lại những thứ khác đại la kim tiên, coi như là nhiều hơn nữa mấy người cũng ngăn không được Thái Sơ thần kính lực lượng, nhưng là Trần Phong bất động, lúc này đã tê ra khởi nguyên linh đăng, chỉ dựa vào khởi nguyên linh đăng có thể chống đỡ đỡ được. Dù sao Hắc Hoàng lực lượng rất yếu ớt, có khả năng thúc phát ra tới lực lượng cũng không nhiều. Oen, Trần Phong coi như là thi triển chỗ có át chủ bài rồi, bởi vì Trần Phong lại phóng xuất một tòa pho tượng. Cái này tòa pho tượng ẩn chứa chính là huyết chi lực cùng mục nát chi lực, xuất hiện về sau cường đại uy năng quét ngang tứ phương. Toàn bộ Thái Sơ thần kính lại lần nữa lắc lư, trong đó cấm chế nhau nhau nghiền nát. Những cấm chế này đều là Hắc Hoàng bố trí, lúc này nghiền nát Hắc Hoàng cũng nhận được ảnh hưởng, mà pho tượng còn thúc giục màu đen hồ lô. Pho tượng cùng màu đen hồ lô gia nhập, vốn tiểu nghiêng thiên bình hoàn toàn đảo lộn, Hắc Hoàng ý chí hóa thân trực tiếp nổ tung. Khởi nguyên linh đăng lực lượng mạnh mà tăng vọt, không ngừng chiếm trước càng nhiều nữa lĩnh vực. Màu đen hồ lô cũng là như thế, kịch độc phun trào, cũng bắt đầu càng không ngừng xâm lấn. Trần Phong vây tay một cái khởi nguyên chi kiếm xung tiến đến, Hắc Hoàng đang tại ngưng tụ ý chí lại lần nữa nghiền nát. Oeng! Pho tượng không ngừng công kích, Thái Sơ thần kính đều cũng bị đánh vỡ toái bình thường, bất kể là pháp bảo hay là pho tượng trong thời gian ngắn đều có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cho nên Trần Phong ra tay rất nhanh, bởi vì một lúc sau Trần Phong cũng không chịu được nổi. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi không phải Đại La Kim Tiên, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không có nhiều như vậy khởi nguyên bảo vật, chẳng lẽ lại ngươi là từ khởi nguyên chi môn trong đi ra tánh mạng? Hắc Hoàng ý niệm trong đầu không ngừng gầm thét, nhưng là vô dụng, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đem Hắc Hoàng ý niệm trong đầu nát bấy về sau lại nát bấy, mỗi một lần nát bấy đều tiêu yếu một ít Hắc Hoàng tánh mạng lạc ấn, đương nát bấy tới trình độ nhất định về sau Hắc Hoàng ý niệm trong đầu lại lần nữa không cách nào ngưng tụ. Tánh mạng lạc ấn biến mất, sinh mệnh khí tức bắt đầu ở Thái Sơ thần kính trong tiêu tán. Hắc Hoàng bị tiêu diệt rồi, Thái Sơ thần kính cũng đã xảy ra một bên biến hóa, Trần Phong thần sắc có chút ngưng trọng, đã không có Hắc Hoàng điều khiển Thái Sơ thần kính ngược lại trở nên mạnh hơn. Nhưng là vô dụng, Trần Phong lúc này đây xuất động lực lượng nhiều lắm, Thái Sơ thần kính cũng ngăn cản không nổi. Trần Phong giương một tay lên khởi nguyên chi kiếm bay ra, quần quần kiếm quang cũng bắt đầu xâm lấn, Trần Phong thì là rất nhanh bố dồn chính mình là gấn, như vậy mới có thể khống chế Thái Sơ thần kính. Thái Sơ thần kính tự nhiên là kháng cự, nhưng là tại vài kiện khởi nguyên bảo vật cùng pho tượng áp chế phía dưới muốn phản kháng cũng là không thể. Theo Trần Phong tánh mạng là gấn dần dần phân bố đi ra ngoài, Thái Sơ thần kính cũng bắt đầu biến hóa chủ nhân. Wen, Wen, Wen. Trần Phong vung tay lên, 10 vạn tòa đại trận từng cái bay ra đến, sau đó tại Thái Sơ thần kính trong chiếm cứ trọng yếu vị trí, những đại trận này là Trần Phong đã sớm luyện chế tốt, vì chính là ứng phó loại này cục diện. Tiểu tử, ngươi rốt cục chịu dừng lại rồi. Một đạo thần hồn chấn động rất xa truyền đến, vậy mà truyền đưa tới Thái Sơ thần kính bên trong. Hỗn Nguyên Kim Tiên rốt cục đuổi theo tới. Kỳ thật cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là dị thường giật mình, như thế nào cũng không nghĩ tới tại đây vậy mà lại có ý kiến khởi nguyên bảo vật. Từ khi gặp được Trần Phong người này Đại La Kim Tiên đến nay, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà không ngừng nhìn thấy khởi nguyên bảo vật. Thằng này chẳng lẽ lại thật là khởi nguyên chi môn khí linh chuyển thế? Có khả năng, phi thường có khả năng, chúng ta tu luyện thời gian dài như vậy, đi qua bao nhiêu vũ trụ, đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy khởi nguyên bảo vật. Hơn nữa chúng ta đến hơi trễ à, cái này khởi nguyên bảo vật lại rơi vào tiểu tử này trong tay. Ra tay, các ngươi đều cút ngay cho ta. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vừa ra tay sẽ đem ngăn tại trước mặt tánh mạng sẽ thành mảnh nhỏ, hai người cảm thụ được ra Trần Phong còn không có hoàn toàn thu Thái Sơ thần kính, còn một điều cơ hội. Siêu siêu siêu. Bất quá vẫn là đã chậm, ba gã pho tượng xuất hiện, chặn hai người đường đi, song phương một phát tay cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu chính thức cảm thấy buồn bực. Ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, tiểu tử này trước khi nói sau lưng có 10 cái lượng kiếp cao thủ, xem ra là sự thật. Ta có một loại dự cảm bất hảo, chúng ta lúc này đây có khả năng còn có thể thất vọng. Oeng, cực lớn vô cùng Thái Sơ thần kính biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong từng bước một đi ra, đồng thời phạm vi hơn 100 triệu năm ánh sáng khu vực cũng bắt đầu sụp đổ. Tại thu Thái Sơ thần kính về sau Trần Phong cũng biết chuyện gì xảy ra. Cũng không phải Thái Sơ thần kính không muốn rời đi tại đây, mà thì không cách nào ly khai, nói Hắc Hoàng vận khí thật sự là không tốt. Trước khi bị phần đông Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ đánh tới nhiều lần sắp tử vong tình trạng, Thái Sơ thần kính cùng bản thể tách ra, bản thể đi tìm tánh mạng đạo quả không có có thành công, đã bị chết ở tại cái kia chỗ đặc thù trong vũ trụ. Thái Sơ thần kính trong cũng có Hắc Hoàng lưu lại tánh mạng là gấn, vốn dựa vào cái này khởi nguyên pháp bảo lực lượng Hắc Hoàng còn có thời gian xoay sở, nhưng là Hắc Hoàng thật sự là quá xui xẻo, Thái Sơ thần kính chỗ địa phương vậy mà cực kỳ đặc thù. Những năm gần đây này nếu không cách nào khôi phục thực lực, coi như là muốn rời khỏi đều làm không được. Trần Phong giải quyết Hắc Hoàng tánh mạng là gấn, đã luyện hóa được Thái Sơ thần kính về sau mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên tới nơi này có một cái đi thông khu vực đặc biệt cửa vào, vốn Thái Sơ thần kính là mượn nhờ cái này khu vực đặc biệt lực lượng khôi phục nguyên khí, ai biết một lúc sau mới phát hiện khu vực này vậy mà không thuộc về khởi nguyên chi môn, chờ Thái Sơ thần kính phát hiện điểm này về sau đã chậm, Thái Sơ thần kính một bộ phận thể xác đã bị khu vực này quy tắc đồng hóa, Thái Sơ thần kính vốn cũng có thể ly khai, nhưng là bởi như vậy sẽ mất đi một bộ phận thể xác, đây là Thái Sơ thần kính không thể tiếp nhận. Cho nên Thái Sơ thần kính muốn đoạt lại lực lượng của mình mà bắt đầu cùng khu vực này lực lượng chống lại, cái này một chống lại tiểu lâm vào trạng thái giằng co bên trong, một mực chờ Trần Phong đi vào. Một lần nữa khống chế Thái Sơ thần kính, đồng thời cũng bởi vì Trần Phong lực lượng làm cho Thái Sơ thần kính đoạt lại chính mình bị đồng hóa thể xác, cho nên Trần Phong tế luyện quá trình mới có thể so sánh thuận lợi. Nhưng là vì Thái Sơ thần kính bị Trần Phong thu làm cho một khu vực như vậy sinh ra biến đổi lớn, Trần Phong hiện tại còn không biết, bởi vì Trần Phong cần đối mặt cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hai vị tiền bối, các ngươi như vậy theo đuổi không bỏ, thật sự có ý tứ à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Vừa mới thu Thái Sơ thần kính, Trần Phong tin tưởng 10 phần, dị thường đắc ý, cũng không có sốt ruột lấy ly khai, hơn nữa hiện tại bị Hỗn Nguyên Kim Tiên tập trung vào, muốn nhẹ nhõm ly khai cũng không có dễ dàng như vậy. Bành, bành bành, bành. Liên tiếp nổ vang về sau ba gã pho tượng về tới Trần Phong bên người, mà Trần Phong vung tay lên, ba đạo lưu quang bay ra, rơi vào ba tòa pho tượng trong tay, theo thứ tự là Khởi Nguyên Chi Kiếm, Thần Sơn, còn có Khởi Nguyên Linh Đăng, ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên khống chế ba kiện Khởi Nguyên pháp bảo, cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên sắc mặt lập tức thay đổi. Trần Phong bày ra như thế trận hình, hai người này tiến lên căn bản chiếm không đến tiện nghi, nhưng là muốn cứ như vậy ly khai hiện tại quả là không cam lòng. Hai vị, các ngươi căn bản không làm gì được ta. Hiện tại ly khai còn có thể giữ lại một ít mặt, bằng không thì tiểu thật là không chết không nứt rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, không chết không nứt, thật sự là chê cười, chỉ bằng ngươi. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cười lạnh nói, đúng vậy, chỉ bằng ta, hiện tại các ngươi đều không làm gì được ta, chờ ta tiến giai Hỗn Nguyên Chi Cảnh, ta nhẹ nhõm cũng có thể diệt giết các ngươi, cho nên các ngươi hiện tại ly khai bất quá là bảo trụ tánh mạng của mình. Trần Phong sắc mặt cũng lạnh xuống, Nếu ra tay ta có thể không sợ các ngươi, nhưng các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Với anh. Ngay tại hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn nói cái gì đó thời điểm, đống nhiên tầm đó thời không vặn vẹo sụp đổ, đã xảy ra biến đổi lớn, cuồn cuộn cường hoành năng lượng trùng kích tới, lập tức ảnh hưởng đến mấy trăm tỷ dặm khu vực, một ít đến không kịp trốn tránh tánh mạng bị năng lượng bao khỏa, tựu không còn có lao tới. Trần Phong kinh hãi, vừa rồi cái kia vài tên tánh mạng thế nhưng mà đại la kim tiên, Trần Phong không dám kinh thường, rất nhanh trốn tránh, mấy cái lập lòe đã đến ước vạn dặm bên ngoài. Nhưng là những năng lượng kia nhấp nhô tốc độ quá là nhanh, không chỉ là năng lượng, còn có mặt khác đặc thù thứ đồ vật, rất xa Trần Phong tựu chứng kiến có một mảnh bóng đen tại rất nhanh mở rộng, theo mấy ngàn dặm khuyết trương đã đến năm ánh sáng bên ngoài. Nhưng lại tại rất nhanh khuyết trương lấy, Trần Phong chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau, cái này vừa lui tiểu thối lui ra khỏi mấy trăm năm ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là vũ trụ xuất thế? Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chầm chậm vào Trần Phong hỏi, lúc này thời điểm cũng không đợi mà xuất thủ, tại hai người này nghĩ đến Trần Phong nên biết tại đây xảy ra chuyện gì. Là vũ trụ ra tay, nhưng không phải tầm thường vũ trụ. Trần Phong nói ra. Có ý tứ gì? Hỗn Nguyên Kim Tiên nhanh hỏi tiếp. Đây là không thuộc về khởi nguyên chi môn không gian, chỉ sợ ta làm cho đi ra một sự tình. Trần Phong nói ra, ánh mắt tiến vào trong bóng đen, sau đó tiểu cảm nhận được không đồng dạng như vậy lực lượng. Sau đó tiếp tục xâm nhập, đã đến một chỗ đặc thù trong không gian, thấy được hàng hà tánh mạng, sau đó Trần Phong tiểu cảm nhận được rất mạnh xâm lấn ý chí, tựa hồ những tánh mạng này tất cả đều là từng trích siêu thoát điều, giết không chết, lại có thể một mực không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại có thể thôn phệ hết thảy, đối với đại la kim tiên mà nói đều là tai nạn, mà cái không gian này bên trong tánh mạng có bao nhiêu mà ngay cả Trần Phong cũng không cách nào xác định, bởi vì nhiều đến hàng hà. Phiền toái. Trần Phong âm thầm nhíu mày. Trước khi phiến khu vực này đồng hóa Thái Sơ thần kính, mà Thái Sơ thần kính cảm giác không phải là phong tỏa phiến khu vực này đâu rồi, hiện tại Thái Sơ thần kính đã đến Trần Phong trong tay, tiếp được tiểu là lúc không băng bại, một khu vực như vậy bắt đầu chính thức dung nhập đã đến rời rạc trong không gian. Kỳ thật cái này không coi vào đâu, coi như là nhiều ra 100 cái khu vực đối với rời rạc không gian mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là trong đó sinh vật mới là nguy hiểm nhất, có thể để xác định trong lúc này sinh vật sau khi đi ra sẽ đối với cái khác sinh mệnh khu vực sinh ra một ít trùng kích. May mắn khoảng cách thiên tinh tánh mạng khu vực xa xôi. Trần Phong nói như vậy đạo. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mực 1 chương 2858, Thái Sơ thần kính. Nếu như nói những sinh vật này cùng rời rạc tánh mạng đồng dạng, như vậy tiểu tính toán số lượng nhiều một ít cũng không có gì, nhưng là những sinh vật này thật là quỷ dị, giết không chết có thể một mực cường đại xuống dưới sinh vật thật sự là có chút khó giải quyết, bởi vì Trần Phong trước khi thu bồi dưỡng siêu thoát điều cùng độc phong tiểu đã đến đại la kim tiên cấp bậc. Suy nghĩ một chút lúc trước Trần Phong gặp được siêu thoát điều thời điểm mới chỉ là thái ớt kim tiên, trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới đại la chi cảnh, tốc độ tu luyện còn vượt qua Trần Phong. Ông Trần Phong cảm giác lực bị đối phương thôn phệ sạch sẽ, Trần Phong thôn phệ chi thuật rất cường, nếu đơn thuần thân thể Trần Phong không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là trong lúc này sinh vật thật sự là quá nhiều, liên thủ tiểu tính toán Trần Phong đem ý chí thôi phát đến mạnh nhất cũng vô dụng. Bóng đen vẫn còn khuyết trương, Trần Phong lại lần nữa lui về phía sau, lúc này thời điểm bóng đen đã chiếm cứ hơn vạn năm ánh sáng khu vực, hơn nữa nhìn khuyết trương tốc độ không có chút nào dừng lại. Tiểu tử, cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên một mực đều tại tập trung vào Trần Phong, sợ Trần Phong chạy trốn. Bất quá ngay tại hai người muốn nói cái gì đó thời điểm trong bóng đen rỗi ra một cái đại thủ, mạnh mà một chảo sẽ đem một gã đại la kim tiên nắm trong tay. Sau đó người này đại la kim tiên tiểu thịt nát xương tan, sở hữu huyết nhục sở hữu năng lượng đều bị cắn nuốt không còn. Thôn vệ, quả nhiên là như vậy. Trần Phong nói ra. Đánh chết đệ nhất danh đại la kim tiên về sau cái này chỉ bàn tay lớn không có ngừng nghỉ, mà là tiếp tục ra tay, rất nhanh tiểu có mấy danh đại la kim tiên bị giết chết. Trần Phong xem rất rõ ràng, đối phương lựa chọn đúng là đại la kim tiên, bởi vì ở đây có không ít thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại, đồng thời Trần Phong cũng chú ý tới mặc kệ bị công kích đại la kim tiên là cường là yếu, toàn bộ đều không thể tránh được tử vong kết cục. Bàn tay lớn là do vô số sinh vật tạo thành. Hôn Nguyên Kim Tiên nói ra. Hai vị tiền bối, ta cho rằng hiện tại ly khai tại đây so sánh tốt. Trần Phong nói ra. Sau đó cái bàn tay kia tiểu theo dõi Trần Phong, hoặc là nói là theo dõi ba người, ai bảo ba người dựa vào là tương đối gần đấy. Cực lớn bàn tay thật giống như thiên chi thủ, một mực đã tập trung vào Trần Phong ba người, đương nhiên cũng kể cả cái kia ba tòa pho tượng. Hai vị tiền bối, còn không ra tay, ta có thể ngăn cản không nổi. Trần Phong nói ra. Vâng. Không cần Trần Phong nhiều lời cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đã xuất thủ, không ra tay không được, cái này chỉ bàn tay lớn đã mang đến rất mạnh uy hiếp. Có thể nhẹ nhõm gạt bỏ đại La Kim Tiên bàn tay bị Hỗn Nguyên Kim Tiên chặn, bất quá cái này chỉ bàn tay lớn cũng không có tán loạn, ngược lại tiếp tục điều động càng nhiều nữa lực lượng. Trần Phong nhìn ra được, tạo thành bàn tay tánh mạng tại vừa rồi va chạm trong có không ít nổ bùng, nhưng là như trước không có ảnh hưởng đến bàn tay ngưng tụ lực. Vâng. Pho tượng cũng xuất thủ, oanh kích phía dưới bàn tay lắc lư vài cái, sau đó hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phát huy rồi, một luồng sóng năng lượng phía dưới cái bàn tay này rốt cục nổ tung rồi. Ta ngược lại muốn nhìn trong lúc này có cái gì. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thi triển thần thông, bàn tay trở nên cực lớn vô cùng, cũng tiến vào trong bóng dâm, sau đó tựu là không ngừng quấy, làm cho quy mô cực lớn bóng mờ không ngừng lắc lư, trong đó còn truyền đến vô số thét lên thanh âm, tựa hồ là vô số tánh mạng tại gào rú. Bành, bành bành phun, bành bành. Sau đó trong bóng đen truyền đến liên tiếp tiếng va chạm, hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình hơi khẽ chấn động, vội vàng thu tay về trường, Trần Phong xem rõ ràng, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cực lớn trên bàn tay vậy mà xuất hiện vô số hố, tựu thật giống bị cái gì sinh vật cắn xé. Hai bàn tay lại lần nữa theo trong bóng đen vươn ra, trong lòng bàn tay có lôi điện sinh sôi, đối với hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chấn áp qua đi. Song phương bắt đầu giao thủ, ngay từ đầu Hỗn Nguyên Kim Tiên còn có thể ứng phó, về sau trong bóng đen đi ra bàn tay càng ngày càng lớn mạnh, Hôn Nguyên Kim Tiên dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu lui về phía sau. Lúc này thời điểm lại có hai bàn tay xuất hiện, đồng dạng cường đại, đồng dạng là do vô số tánh mạng tạo thành. Hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên biết rõ tiếp tục giao thủ chiếm không đến tiện nghi, cho nên nổi lên lùi bước chi tâm. Đúng vào lúc này hai người mới phát hiện Trần Phong đã biến mất. Hai vị tiền bối, đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Trần Phong lưu lại thanh âm vang lên, đồng thời còn có mấy vạn quả thần lôi bố thành đại trận. Không tốt. Cái này hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên lập tức kêu to. Những thần lôi này thật không đơn giản, như thế số lượng hoàn toàn có thể đem Đại La Kim Tiên xé thành mảnh nhỏ, có lẽ không làm gì được Hôn Nguyên Kim Tiên, nhưng là tạo thành một chút phiền toái vẫn là có thể làm được. Trần Phong sở dĩ làm như vậy tự nhiên là vì thoát khỏi cái này hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong bày đặt đại trận còn rất có chú ý, bạo tạc về sau có thể nhiễu loạn thời không, làm cho lưỡng người không thể đuổi theo Trần Phong. Ra tay. Hôn Nguyên Kim Tiên xuất thủ, một chảo thì có vài tòa đại trận áp xúc về sau rơi trong tay, đồng thời theo trong bóng đen xuất hiện bàn tay cũng đúng lấy thần lôi đại trận chụp tới. Mặc dù có một ít thần lôi đại trận bị bắt lấy, nhưng càng nhiều nữa hay là nổ tung rồi, cái này một lớp bạo tạc lập tức ảnh hưởng đến vạn năm ánh sáng khu vực, hạ một cái hô hấp tiểu lan đến gần 10 vạn năm ánh sáng, nhưng lại đang không ngừng lan tràn lấy. Trần Phong khí tức đã sớm biến mất không thấy. Đi, truy. Trong hỗn loạn hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên vọt ra, mặc dù có chút chật vật, nhưng là bốn phía tìm kiếm một phen về sau hay là tuyển một cái phương hướng đuổi theo. Trống rỗng rời rạc trong không gian, bỗng nhiên xuất hiện nếp gấp, sau đó một cái gương xuất hiện, tấm gương vừa xuất hiện không gian tựu bị giam cầm, đón lấy Trần Phong liền từ trong gương đi ra. Không hổ là khởi nguyên bảo vật, quả nhiên có rất nhiều công năng, dùng để vượt qua thời không cũng không tệ lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong vừa rồi cũng là hữu cảm nhi phát, thúc dục Thái Sơ thần kính mặt kính hình chiếu chi thuật, làm chính mình xuyên qua mấy chục ước năm ánh sáng khoảng cách, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu sử dụng, chờ Trần Phong thuần thục nắm giữ về sau xuyên thẳng qua khoảng cách còn có thể tăng lên. Âm thầm kế tính toán một cái, cũng không có cảm nhận được đối phương đuổi theo, Trần Phong trong nội tâm hơi chút yên tâm, bất quá vẫn là tiếp tục chạy đi. Tiếp được mấy tháng thời gian, Trần Phong lục tục ngo ngoe xuyên thẳng qua hơn 100 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, lúc này mới chính thức thả chậm tốc độ. Muốn là như thế này đối phương còn có thể đuổi theo, Trần Phong cũng tiểu không có cách nào rồi. Nơi này là cái gì khu vực, bất kể là ở đâu khẳng định khoảng cách man hoang vũ trụ càng ngày càng xa rồi. Trần Phong nói thầm lấy, thật cũng không có lựa chọn lập tức phản hồi, mặc dù Trần Phong đã đi ra man hoang vũ trụ, nhưng trong vũ trụ có pho tượng thủ hộ, coi như là Hôn Nguyên Kim Tiên đi cũng có thể bị đánh bại, cho nên Trần Phong cũng không lo lắng. Còn nữa nói cũng không phải muốn trở về tiểu có thể trở về, bởi vì một loạt nguyên nhân, Trần Phong bây giờ cách man hoang vũ trụ rất xa, tiểu tính toán không ngừng chạy đi cũng cần một ít thời gian. Đi dò xét. Trần Phong nói ra, sau đó tiểu có mấy vạn cái tên trùng đã bay đi ra ngoài, rất nhanh biến mất tại rời rạc không gian bốn phương tám hướng. Những mầm ngống này trùng tất cả đều là Thái Ức Kim Tiên thực lực, tại rời rạc trong không gian là có thể còn sống, dùng để dò đường càng là không thể tốt hơn. Trần Phong cần rất nhanh hiểu rõ tình huống nơi này, bởi vì Trần Phong cảm giác tại đây năng lượng so khu vực khác muốn nồng đậm nhiều. Cũng không gặp Trần Phong có cái gì động tác, phạm vi trăm vạn dặm khu vực năng lượng mà bắt đầu hướng Trần Phong vị trí hội tụ, rất nhanh Trần Phong trước mặt tiểu ngưng tụ ra một quả năng lượng cầu. Rất tinh thuần năng lượng cầu, Trần Phong âm thầm đánh giá tính toán một cái, phiến khu vực này năng lượng nồng đậm trình độ là mặt khác rời rạc khu vực gấp trăm lần còn nhiều hơn. Mặc dù nói toàn bộ rời rạc không gian mênh mông vô tận, năng lượng phân bố trình độ bất đồng, nhưng như thế nồng đậm địa phương nói rõ nhất định là có nguyên nhân. Tử Trung mặc dù chỉ là Thái Ức Kim Tiên, nhưng là tốc độ không chậm, rất nhanh tiểu có tin tức liên tục không ngừng truyền lại trở lại. Phạm vi vạn năm ánh sáng khu vực đều là như thế nồng đậm, hơn nữa không có có sinh mạng, không có có sinh mạng cứ điểm, cho nên Trần Phong như trước không biết tại đây là địa phương nào. Bất quá Trần Phong không nóng nảy, chậm rãi tại rời rạc trong không gian bước chậm, đồng thời âm thầm tế luyện Thái Sơ thần kính, thứ đồ vật Trần Phong là đã nhận được, nhưng là có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực còn cần Trần Phong mở ra phát. Đương Trần Phong hiểu được phạm vi 1 tỷ năm ánh sáng khu vực tình huống về sau sẽ thấy cũng an không an tĩnh được rồi. Như trước không có có sinh mạng, như cũng là năng lượng dồi dào. Có chút ý tứ, tốt như vậy địa phương vậy mà không có có sinh mạng. Trần Phong lắc đầu. Mặc dù nói rời rạc không gian rộng lớn bát ngát, nhưng là tại Trần Phong xem là như thế nơi tốt hơn phân nửa đều có sinh mạng chiếm cứ. Ở chỗ này tu luyện có thể so sánh tại địa phương khác tu luyện tốt nhiều lắm. Chẳng lẽ lại chính là một cái trùng hợp, dù sao vũ trụ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được, nếu khu vực lớn hơn chút nữa, ta hoàn toàn có thể ở chỗ này kiến tạo cứ điểm. Trần Phong có đi một tí ý niệm trong đầu, kiến tạo cứ điểm, phái một ít tu sĩ tới, so khai phát vũ trụ còn tốt hơn à. Chỉ là không biết tại đây ngoại trừ rời rạc năng lượng bên ngoài còn có hay không những thứ khác tài nguyên, nghĩ đến hội không hề thiếu du cách tinh thạch. Quả nhiên, sau một khoảng thời gian tử trùng truyền đến tin tức, xác thực đã tìm được một chỗ không tệ rời rạc tinh thạch mạch khoáng khu vực, quy mô so Hỏa La cung khống chế Thương Lan chi địa đều lớn hơn nhiều, nên biết đạo Hỏa La cung thế nhưng mà tại Thương Lan chi địa đầu nhập vào đại lượng lực lượng, trong đó còn có một chút thế lực không tệ Đại La Kim Tiên. Thành lập cứ điểm, khai phát tinh thạch. Trần Phong lập tức quyết định chủ ý, mặc kệ tại đây là địa phương nào, mặc kệ nơi này là không phải đã có chủ nhân, Trần Phong đều muốn thò chân vào, xé vào. Càng nhiều nữa tử trùng xuất hiện, đồng thời còn có một chút Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Trung tộc đại biểu cho hủy diệt, nhưng cũng có thể sáng tạo, rất nhanh một mảnh cứ điểm tiểu kiến tạo mà thành, chỉ là có thêm nồng đậm chủng tộc phong cách. Có lẽ mang một gã mẫu hoàng đến. Trần Phong nói thầm lấy, mặc dù nói Trần Phong trong tay cũng không có thiếu tử trùng, nhưng dù sao không bằng mẫu hoàng đến khống chế so sánh tùy ý một ít, bất quá Trần Phong cũng có thể chế tạo ra tử trùng, chỉ là cần tốn hao một ít thời gian mà thôi, bất luận phẩm chất đơn thuần số lượng muốn so với luyện chế chiến đấu khôi lỗi muốn tốt hơn nhiều. Càng nhiều nữa tử trùng thả ra, một bộ phận tiếp tục thăm dò xa hơn khu vực, một bộ phận kiến tạo cứ điểm, một bộ phận thì là khai thác rời rạc tinh thạch, đây là so trong vũ trụ linh mạch rất tốt tu luyện tài nguyên, Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đều cần năng lượng, nhất là trong vũ trụ vừa đi ra tánh mạng sử dụng loại này năng lượng tu luyện trong thời gian ngắn đều có đột phá, Trần Phong cần, tộc nhân càng thêm cần. Mấy năm thời gian qua rất nhanh đi, Tử Trùng đã thăm dò phạm vi 10 tỷ năm ánh sáng khu vực, tại rời rạc trong không gian như thế mở rộng khu vực không có cứ điểm, như vậy hoàn toàn có thể kiến tạo một chỗ, bất quá Trần Phong cũng không xác định cách xa nhau đa nguyên có thể cùng hắn tánh mạng của hắn cứ điểm lẫn tiếp xúc. Trần Phong đã chờ mong lại bảo thủ, một phương diện muốn một mình phát triển, nhưng đây không phải trường kỳ phát triển phương thức, nhưng là lại lo lắng cùng cái khác sinh mệnh tiếp xúc sẽ có một ít xung đột. Dù sao Trần Phong thả ra chỉ có chiến đấu khôi lỗi cùng Tử Trùng, cũng không có thực lực cường đại tu sĩ tới nơi này tọa trấn. Quy 1 chương 2859, Thái Sơ Thần Kính 2, 1 tỷ Tử Trùng, trăm tên chiến đấu khôi lỗi, dùng để khai phát rời rạc tinh thạch vậy là đủ rồi. Tại đây rời rạc tinh thạch sát thực rất nhiều, cơ hồ mỗi cách mấy tỷ năm ánh sáng sẽ có một chỗ rời rạc mạch khoáng, cho nên Trần Phong mới cảm giác dị thường cổ quái, như khu vực này vậy mà không có người chiếm lĩnh ư? Không có người rất tốt, tại đây rời rạc tinh thạch hoàn toàn có thể cung cấp nuôi dưỡng một phương tánh mạng chủng tộc rồi, nghĩ đến những đi kia khai phát vũ trụ tất cả ra cũng không có thể so tại đây thu hoạch đại. Trần Phong như vậy suy tư về, bởi vì ở chỗ này kiến tạo cứ điểm, cho nên Trần Phong càng thêm không thể ly khai. Trần Phong cũng may mắn vứt bỏ này hai gã hôn nguyên kim tiên, bằng không thì có đối phương quấy rối, Trần Phong ở đâu cũng dừng không được đến. Lực lượng không đủ a? Trần Phong nói ra, trong khoảng thời gian này Trần Phong một mực tại nghiên cứu Thái Sơ Thần Kính, cũng không có chế tạo tử trùng cùng chiến đấu khối lỗi, cho nên muốn khuyết trương tiểu cần càng nhiều nữa nhân thủ, mà Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này phiến tánh mạng cứ điểm hoàn toàn có thể tiếp tục khuyết trương. Tại Thiên Tinh tánh mạng khu vực Trần Phong cũng lưu lạc rất nhiều địa phương, cũng có một ít quy mô không nhỏ tánh mạng khu vực, cũng có một ít đặc thù quặng mỏ, nhưng tựa hồ cũng không cách nào cùng trước mắt so sánh với. 10 tỷ năm ánh sáng khu vực kỳ thật đã rất khủng bố rồi, coi như là đem toàn bộ trường sinh nhất tộc đều điều động tới chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Thử xem Thái Sơ Thần Kính uy lực. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, vì vậy Thái Sơ Thần Kính xuất hiện trong tay, xem cái này là một mặt so sánh tầm thường tấm gương, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng lại làm cho Trần Phong run nhẹ nhẹ. Tướng so bị lực lượng càng làm Trần Phong cảm thấy hứng thú hay là Thái Sơ Thần Kính đặc thù quy tắc, hoặc là nói là đặc thù thần thông, có thể tăng lên tu vi đặc thù thần thông. Trần Phong mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian tế luyện, nhưng là đã nhịn không được muốn nếm thử một chút loại này khởi nguyên bảo vật uy lực. Ông, một đoàn hào quang theo mặt kính theo xuống ra, sau đó hóa thành một nhúm bó cổ sáng đem hơn vạn cái tên trùng đều bao phủ. Trần Phong cẩn thận quan sát đến ở trong đó hết thảy biến hóa, sau đó tử trùng liên tiếp không ngừng tiến giai hay là sợ ngây người Trần Phong. Mặc dù nói Trần Phong sớm biết như vậy Thái Sơ Thần Kính có loại công năng này, mặc dù nói những mầm mống này trùng cảnh giới thấp đi một tí, nhưng là Thái Sơ Thần Kính hiệu quả hay là vượt ra khỏi Trần Phong dự kiến. Đột phá tốc độ quá là nhanh, thời gian cũng không dài, hơn vạn cái tên trùng trong có 3 thành đều đột phá, tiến nhập cảnh giới mới, còn lại tử trùng cũng thực lực tăng nhiều, đã đến nhiều lần lâm đột phá tình trạng. Ông, Trần Phong tiếp tục thúc giục Thái Sơ Thần Kính, vì vậy còn lại tử trùng cũng nhao nhao đột phá. Thì ra là thế, Thái Sơ Thần Kính có thể gây dựng lại hoàn thiện lực lượng cùng pháp tắc, coi như là cường thịnh trở lại tu sĩ, cũng không phải có thể làm được thập phần hoàn mỹ, mà Thái Sơ Thần Kính có thể tận khả năng làm được một bước này. Khu trừ tạp chất, hoàn thiện pháp tắc, cô đọng lực lượng, một lần nữa sắp xếp bố, chật trợ, cái này là Thái Sơ Thần Kính lực lượng, kỳ thật rất nhiều pháp bảo cũng có thể làm được một bước này, bất quá đây chính là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật a. Trần Phong nói xong một đốn thần quang đem Trần Phong bao phủ. Sau đó Trần Phong nhận thức lấy đủ loại biến hóa, sắc thực rất thần diệu, phải biết rằng Trần Phong đã rất mạnh, đây chính là Đại La Kim Tiên, lại bị Hỗn Nguyên Kim Tiên khống chế qua thân hình, đại đạo pháp tắc cũng đã rất hoàn mỹ, chỉ cần tích xúc sau đó đột phá là được rồi, nhưng là tại Thái Sơ Thần Kính lực lượng bao phủ phía dưới Trần Phong cảm giác mình tu hành có rất nhiều lỗ thủng cùng chưa đủ, hoặc là không đủ hoàn mỹ. Không chỉ là lực lượng, còn có pháp tắc, còn có đại đạo, cơ hồ tu luyện sở hữu phương diện đều cần hoàn thiện. Cái này là một mặt càng thêm thanh tịnh tấm gương, có thể đem chính mình nhìn không tới địa phương chiếu rọi đi ra, bất quá cái gương càng thêm thần kỳ, còn có thể tự động chữa trị bổ túc những chưa đủ này. Trần Phong cảm giác Thái Sơ Thần Kính lực lượng chính trong người các nơi bắt đầu khởi động, không ngừng hoàn thiện lấy chưa đủ chỗ. Chắc không được có thể tăng lên, chờ ta tu hành bên trong nhược điểm bổ túc về sau cũng có thể tăng lên một cái cảnh giới, tu vi tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng, như thế bảo vật thậm chí có thể tăng lên Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực, như vậy Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, thậm chí thấp hơn cấp tồn tại trách không được có thể trong thời gian ngắn đột phá. Trần Phong nói như vậy đạo. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng thế, loại này khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, đối với bất hủ kim tiên cùng với phía dưới tu sĩ mà nói chỉ cần cảm thụ một ít khí tức sẽ có linh cảm, tiến tới đột phá. Trần Phong phất phất tay lại đổi một đám tử trùng, cứ như vậy Trần Phong một bên chính mình tu luyện một bên tăng lên tử trùng thực lực, một mực chờ cảm giác Thái Sơ Thần Kính tiêu hao quá nhiều năng lượng cần bổ sung thời điểm Trần Phong mới thả chậm tốc độ. Bổ sung năng lượng đối với Trần Phong thật sự mà nói là rất đơn giản, nơi này có đầy đủ rời rạc tinh thạch, cho nên Trần Phong thúc dục Thái Sơ Thần Kính, sau đó khai thác đi ra chồng chất như núi rời rạc tinh thạch rất nhanh tựu bị cắn nuốt không còn. Đã nhận được năng lượng bổ sung về sau Thái Sơ Thần Kính phát ra càng mạnh hơn nữa uy năng, Trần Phong trong nội tâm khẽ động thì có đại lượng năng lượng khôi lỗi bị chế tạo ra đến, đây là Thái Sơ Thần Kính mặt khác công năng. Một cái tử trùng đột phá cũng không coi vào đâu, nhưng là một tỷ tử trùng đồng thời tiến giai đâu rồi, cái này lộ ra khủng bố rồi, đây là chỉnh thể lực lượng, cho nên có thể khai phát càng nhiều nữa rời rạc tinh thạch. Mà Trần Phong thực lực chỉ là ngay từ đầu trên phạm vi lớn tăng vọt, về sau rất nhanh tiểu vững vàng xuống, dù sao Trần Phong là Đại La Kim Tiên, bản thân tiểu là trải qua thiên truy bách luyện, lại bị Hôn Nguyên Kim Tiên luyện chế qua, hơn nữa người mang khởi nguyên bảo vật, bị khởi nguyên bảo vật ẩn dưỡng, đồng dạng cũng có thể mượn nhờ khởi nguyên bảo vật lực lượng tu luyện, nói thí dụ như khởi nguyên linh đăng, ngọn lửa nhộn nhạo có thể một lần lần đích dựa Trần Phong tu vi. Bất quá coi như là như thế, Trần Phong cũng cảm giác thực lực đại tiến, gia tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, cơ hồ so ra mà vượt phục dụng nửa khỏa tánh mạng đạo quả. Đã có chỗ tốt về sau, Trần Phong càng thêm hào hứng bừng bừng tế luyện Thái Sơ thần kính, muốn khai phát ra càng nhiều nữa công năng đến. Dầu gì cũng là khởi nguyên bảo vật, có lẽ có chút lực công kích ta. Trần Phong nói như vậy lấy, chỉ là huyễn hóa ra một ít năng lượng khôi lỗi cũng không coi vào đâu, đối phó tầm thường tánh mạng tự nhiên không có vấn đề, chỉ sợ gặp được lợi hại một ít đại la kim tiên tiểu khởi không đến tác dụng. Tuế nguyệt trôi qua, tử trùng thực lực tăng lên về sau tiểu bắt đầu tiếp tục huyết trương địa bàn, khai thác càng nhiều nữa rời rạc tinh thạch, đồng thời còn có một bộ phận tử trùng đi thăm dò càng thêm xa xôi khu vực. Ông. Lúc này đây Trần Phong cầm chiến đấu khôi lỗi làm thí nghiệm, chiến đấu khôi lỗi là Trần Phong tự mình luyện chế ra đến, mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng dù sao cùng sống sờ sờ tánh mạng có bản chất khác nhau, có lẽ bị luyện chế sau khi thành công có chút thực lực, nhưng là lúc sau tiến bộ cũng có chút chậm. Ông. Theo Thái Sơ thần kính lực lượng bao phủ, những chiến đấu này khôi lỗi nguyên một đám bắt đầu phát ra kịch liệt nổ đùng, đồng thời khí tức bắt đầu không ngừng bốc lên, trở nên càng ngày càng hung mãnh. Quả nhiên, chứng kiến chiến đấu khôi lỗi cũng có thể tăng thực lực lên, Trần Phong lập tức cười. Thật sự là nghịch thiên bảo vật a, chỉ là không biết hạn mức cao nhất ở nơi nào. Theo Trần Phong vừa dứt lời, ba tòa pho tượng xuất hiện tại trước mặt. Thái Sơ thần kính có thể đem Thái Ức Kim Tiên tăng lên tới Đại La Kim Tiên tình trạng, cũng không có nghe nói đem Đại La Kim Tiên tăng lên tới Hỗn Nguyên Kim Tiên, muốn là nói như vậy lúc trước Hắc Hoàng nhất tộc cũng sẽ không bị diệt. Suy nghĩ một chút, nếu Hằng Hà Đại La Kim Tiên tại Thái Sơ thần kính tương trợ phía dưới tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy há không phải có thể xưng bá toàn bộ rời rạc không gian. Đẳng cấp càng cao, tăng lên biên độ càng nhỏ, đây cũng là một cái định luật. Ông, ông, ông. Năng lượng đem pho tượng bao phủ, pho tượng tựa hồ không có phản ứng, như cũng là lạnh như băng. Trần Phong hơi có chút thất vọng, chẳng lẽ lại đây không phải khởi nguyên chi môn đi ra thứ độ vật, cho nên không cách nào tăng lên tu vi. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm, sự tình phát sinh biến hóa, ba tòa pho tượng bắt đầu rất nhanh hấp thu Thái Sơ thần kính phóng xuất ra năng lượng hào quang, tiêu thật giống biến thành không đáy, liên tục không ngừng, Thái Sơ thần kính thậm chí có một loại cùng không đủ cầu cảm giác. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc ấy ư, tự nhiên cần càng nhiều nữa năng lượng. Trần Phong như vậy giải thích, bởi vì pho tượng đã bị Trần Phong luyện hóa, đã trở thành Trần Phong ngoài thân phân thân tồn tại, cho nên Trần Phong có thể cảm nhận được pho tượng hết thảy biến hóa. Pho tượng biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, kỳ thật bên trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trần Phong có chút kinh ngạc, vốn cho rằng cái này ba tòa pho tượng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc, coi như là có biến hóa cũng sẽ rất nhỏ bé, nhưng là mình suy đoán sai rồi, cái này ba tòa pho tượng biến hóa còn vượt qua những tiến giai kia tử trùng. Mặc dù không có tiến giai, nhưng là pho tượng chỉnh thể nhưng thật giống như bị kích sống bình thường, có một loại khô héo cây cối bị tánh mạng linh tuyển tẩm bổ qua đi tân sinh, tràn đầy sức sống. Thực lực cũng không có tăng lên rất mạnh, nhưng là pho tượng căn cơ thay đổi, Trần Phong về sau có thể rất tốt sử dụng pho tượng, không giống trước khi lo lắng pho tượng tuổi thọ hao tổn. Còn một điều tiểu là Trần Phong có thể rất tốt khống chế pho tượng. Còn có loại biến hóa này. Trần Phong kinh hỉ ngoài âm thầm suy tư, muốn xác minh trong lúc này một ít biến hóa. Bất quá Trần Phong càng nhiều nữa hay là kinh hỉ, pho tượng trở nên càng cường càng tốt, tại chính mình trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên trước khi mới có thể càng có bảo đảm. Nói như vậy cái này Thái Sơ thần kính giá trị vượt qua những thứ khác khởi nguyên bảo vật. Trần Phong nói ra, bất quá sau đó lại lắc đầu, cái này cũng không đúng, ít nhất tại lực công kích cường Thái Sơ thần kính so ra kém khởi nguyên chi kiếm các mặt khác pháp bảo. May mắn ở chỗ này kiến tạo cứ điểm, bằng không thì còn thật không có nơi thích hợp an tâm tu luyện. Nhìn xem Thái Sơ thần kính lại lần nữa hấp thu một cái ngọn núi giống như lớn nhỏ rời rạc tinh thạch về sau, Trần Phong vừa cười vừa nói, trước khi Thái Sơ thần kính một ít liệt uy năng cũng không phải không duyên cớ sẽ tới, đây chính là bổ sung rất nhiều năng lượng, nếu không phải nơi này có rời rạc tinh thạch, như vậy tiểu cần Trần Phong đến cung cấp rồi. Trong khoảng thời gian này Thái Sơ thần kính hấp thu tiêu hao rời rạc tinh thạch khoảng trường sở hữu sản lượng từng cái nữa. Suy nghĩ một chút, đây chính là có một tỷ tử trùng đang không ngừng địa khai phát, bất quá đồng dạng chỗ tốt cũng tác dụng tại tử trùng trên người. Chỉ cần có năng lượng có thể cho càng nhiều nữa cánh mạng tăng lên cảnh giới, mặc dù ta không thiếu hụt tài nguyên, nhưng cũng cần một ít dự trữ mới là, đây chính là bổ sung năng lượng nhà giàu, hắn pháp bảo của hắn cũng cần, ta cũng cần, như vậy tiểu cần càng nhiều nữa năng lượng, một tỷ tử trùng có chút quá chậm. Trần Phong nói ra, cũng thế, vậy thì lại chế tạo một ít tử trùng à, đáng tiếc tại đây khoảng cách man hoang vũ trụ thật sự là quá xa rồi, bằng không thì có thể kiến tạo truyền tống trận lại để cho mẫu hoàng tới. Trần Phong thu hồi Thái Sơ thần kính, sau đó bắt đầu chế tạo tử trùng. Hao tốn chút thời gian, Trần Phong lại lần nữa chế tạo ra một tỷ tử trùng, bất quá những mầm mống này trùng tất cả đều là thiên tiên cấp bậc cùng bất hủ cấp bậc, cũng không có đạt tới thái ớt chi cảnh, coi như là như vậy Trần Phong cũng cần hao phí không ít tâm tư linh chi lực đến khống chế, bất quá khá tốt bây giờ không phải là tranh đấu, mà là đơn thuần đi mở rời rạc tinh thạch, cho nên Trần Phong chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh là được. Quy 1 chương 2860, Thái Sơ thần kính 3. Phạm vi mấy chục tỷ năm ánh sáng đều không có tánh mạng cứ điểm, đây cũng là chuyện tốt ta. Trần Phong nói ra, cũng không biết có phải hay không là vật khí. Dù sao từ khi Trần Phong ở chỗ này kiến tạo cứ điểm bắt đầu đến bây giờ không chỉ nói không có tìm được cái khác sinh mệnh cứ điểm, thậm chí đều không có đi ngang qua rời rạc tánh mạng. Bởi như vậy Trần Phong cũng không biết mình vị trí, cũng không có về tại đây địa đồ, cho nên Trần Phong ngoại trừ tu luyện bên ngoài cũng chỉ có hạ lệnh tử trùng không ngừng hướng xa hơn chỗ thăm dò. Đã đến Trần Phong cảnh giới này, đối với thời gian tồn tại đã càng ngày càng không để ý đến, trong lúc bất chi bất giác Trần Phong ở chỗ này mở cứ điểm đã có trăm năm thời gian mặc dù không dài, nhưng là tử trùng cũng đã làm cho cứ điểm dần dần hoàn thiện, quan trọng nhất là khai thác đại lượng rời rạc tinh thạch. Về phần Trần Phong thì là một mực tại tế luyện Thái Sơ thần kính, khai quật ra không ít trước khi tưởng tượng không đến thứ độ vật, bất quá Trần Phong cũng biết muốn phát huy ra loại này bảo vật uy năng hay là cần chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Cái này một tiên thông qua tử trùng tin tức truyền đến, rốt cục có sinh mạng xuất hiện, Trần Phong lập tức nhiều hơn đi một tí tâm tư, thậm chí đã làm xong chiến đấu tồn tại. Tại Trần Phong xem ra nếu cái khác sinh mệnh phát hiện tình huống nơi này về sau khẳng định cũng sẽ trước để cắt đoạn. ai biết tiếp được tin tức truyền đến làm cho Trần Phong có chút mê hoặc, cái kia một đám rời rạc tánh mạng vậy mà đã đi ra, xem chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nghĩ đến hẳn là đi ngang qua, bất quá những rời rạc kia tánh mạng tựa hồ không quan tâm tại đây rời rạc năng lượng, hơn phân nửa là bản thổ tánh mạng. Trần Phong nói ra, cái này một lớp rời rạc tánh mạng về sau tiếp được lục tục ngo ngoe có một ít tánh mạng xuất hiện, cái này cũng cùng tử trùng thăm dò phạm vi càng ngày càng rộng lớn có quan hệ, bất quá có ý tứ chính là những rời rạc này tánh mạng cũng không có làm ra động tĩnh gì, tiểu tính toán có chỗ dừng lại cũng rất nhanh ly khai. Chính thức kinh động Trần Phong là một đám rời rạc tánh mạng đi tới tử trùng chỗ khai phát rời rạc tinh thạch khu vực. Tử trùng đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng là những rời rạc này tánh mạng nhìn về sau vậy mà đã đi ra, chỉ có một gã rời rạc tánh mạng ra đoạt đi một tí khai thác đi ra rời rạc tinh thạch, tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới những mầm mống này trùng cũng không có ra tay. Trần Phong ý niệm trong đầu xâm lấn cái này vài tên rời rạc tánh mạng linh hồn, rất nhanh tiểu đã nhận được mình muốn biết đến thứ đồ vật. Nguyên thủy tánh mạng khu vực. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đến nơi này, một mặt là phiến khu vực này rất kỳ lạ nhất một điểm tiểu là tiêu giao liên minh ngay ở chỗ này. Căn cứ Trần Phong tin tức tiêu giao liên minh chỗ khu vực quả thật có thể lượng dồi dào, nhưng cũng không có nghĩ đến chính mình tùy tiện đi vào một chỗ khu vực thì có nhiều như vậy rời rạc tinh thạch mạch khoáng, muốn là cả nguyên thủy tánh mạng khu vực đều là như thế này khu vực, như vậy tại đây tánh mạng hội mạnh bao nhiêu? Nghĩ đến cũng sẽ có không ít địa phương khác tánh mạng tới nơi này lưu lạc định cư a. Đã biết tại đây là địa phương nào, Trần Phong trong nội tâm tiểu đại khái có đi một tí phương vị, chống giống địa đồ cũng có thể kết nối vào rồi. Phải biết rằng trước khi man hoang vũ trụ chiến tranh thời điểm thì có một ít viện binh xuất từ nguyên thủy tánh mạng khu vực, tại Trần Phong muốn trước khi đến sở dĩ không có gặp được tánh mạng một mặt là chỗ ở mình khu vực vấn đề, còn có tiểu là trùng hợp, dù sao rời rạc không gian thật sự là quá lớn, tánh mạng ở trong đó chỉ có thể chiếm theo rất tiểu nhất bộ phận khu vực, không có xuất hiện ở chỗ này cũng là bình thường. Tiêu giao liên minh tại nguyên thủy chi cảnh, cách nơi này không gần a, bất quá đã đến rồi, hay là muốn đi tiêu giao liên minh nhìn xem, tốt xấu ta hiện tại cũng là tiêu giao liên minh thành viên, còn có một chút phúc lợi không có nhận lấy, còn muốn đi trông thấy bằng hữu cũ, bất quá cũng là có ý tứ. Xúc tu quái đi man hoang vũ trụ, ta lại đi tới nguyên thủy tánh mạng khu vực. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù phát hiện một ít tánh mạng, nhưng là Trần Phong như trước không có tính toán ly khai, có nhiều như vậy tử trùng đang không ngừng thu thập tin tức, so Trần Phong tự mình động thủ muốn tốt nhiều lắm. Bất quá tử trùng kiến tạo cứ điểm cũng không hề khuyết trương, phạm vi mấy chục tỷ năm ánh sáng khu vực rời rạc tinh thạch đầy đủ tử trùng khai thác được rồi. Nguyên thủy tánh mạng khu vực này quy mô không nhỏ, cũng không có thiếu cỡ lớn vũ trụ, chỉ là không biết cùng thiên tinh tánh mạng khu vực so sánh với cái nào càng mạnh hơn nữa một ít. Bất quá nếu theo tiêu giao liên minh cùng thiên thần quốc gia đến xem tựa hồ tại đây quá nhiều cao thủ một ít, bất quá thiên tinh tánh mạng khu vực cũng không đơn giản, có rất nhiều cổ lão tồn tại, còn có một chút kỳ lạ địa phương. Trần Phong suy tư về, không ngừng phân tích lấy chính mình chỗ hiểu rõ đến tại đây tin tức, kỳ thật tại Trần Phong xem đến tự nhiên cho rằng thiên tinh tánh mạng khu vực tương đối mạnh, dù sao Trần Phong xuất thân thiên tinh tánh mạng khu vực, đối với phiến khu vực này càng thêm rất hiểu rõ, Trần Phong một thân tu vi, một ít cơ duyên, một ít bảo vật đều là ở thiên tinh tánh mạng khu vực lấy được. Liên một ít vũ trụ tồn tại thời gian đều làm cho không rõ, huống chi là những tánh mạng này khu vực đâu rồi. Hay là không muốn những thứ này, nghĩ muốn hiểu rõ thêm nữa đến lúc đó đi tiêu giao liên minh là được rồi. Trần Phong tính hạ tâm lai. Bất quá nhớ tới tiêu giao liên minh về sau Trần Phong tiểu khởi đi một tí tâm tư, vì vậy ngay tại tất cả đại cứ điểm phủ lên tiêu giao liên minh ký hiệu, đại biểu cho nơi này là tiêu giao liên minh địa bàn, làm như vậy vẫn là vì giảm thiếu một chút phiền toái. Bất kể là thiên thần quốc gia hay là tiêu giao liên minh đều là cực kỳ cường đại tổ chức, xa không phải một ít tánh mạng thế lực có thể so. Tại Trần Phong nghĩ đến mặc dù hiện tại còn không có phiền toái, nhưng là sớm làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, dù sao cái này phiến cứ điểm trong mặc dù tử trùng số lượng rất nhiều, nhưng phẩm giai đều rất thấp, tiêu tính toán có một ít chiến đấu khôi lỗi cũng so ra kém chính thức đại la kim tiên. Trần Phong muốn tự nhiên là không tệ, nhưng là tiếp được phát sinh một sự tình làm cho Trần Phong có chút bó tay rồi. Tại đánh ra tiêu giao liên minh cờ hiệu trước khi cái này phiến cứ điểm coi như yên tĩnh, nhưng là chờ đánh ra cờ hiệu về sau thậm chí có phiền toái chủ động tìm tới tận cửa rồi. Trăm vạn tử trùng bị chém giết, đại lượng rời rạc tinh thạch bị cướp đi, hơn nữa đối phương cũng không có ly khai. Vẫn còn một cái cứ điểm quét ngang, tử trùng số lượng mặc dù nhiều thực sự ngăn cản không nổi. Sau đó tiểu xuất động chiến đấu khôi lỗi số lượng tương đối nhiều, song phương trải qua sau khi giao thủ đánh lùi đối phương. Ngay từ đầu Trần Phong là không có để ý, còn tưởng rằng đối phương là không có ý về sau lại tới đây chứng kiến rời rạc tinh thạch mới xuất hiện tâm tư, nhưng là tiếp được không bao lâu đối phương lại lần nữa đến đây Trần Phong đã biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Mấy chục tên đại la kim tiên không thể không làm cho Trần Phong coi trọng, vì vậy Trần Phong tự thân xuất mã, làm cho Trần Phong cảm thấy buồn cười chính là đối phương vậy mà phái ra cái bẫy chờ lại mình. Chỉ là một ít tầm thường đại la kim tiên, Trần Phong đương nhiên không quan tâm, cho nên ra tay trọng thương đối phương, lại bắt mấy người, thẩm vấn về sau Trần Phong mới phát hiện những người này vậy mà thật là xông tiêu giao liên minh đến. Trần Phong có chút buồn bực rồi, bản đến chính mình đánh ra tiêu giao liên minh cờ xí là vì giảm thiếu một chút phiền toái, ai biết không như mong muốn, phiền toái đã tìm tới cửa. Vì vậy Trần Phong tại cái này trên người mấy người thiết trí cấm chế, lưu lại làm khổ lực. Tiếp được không bao lâu lại có người đến đây tìm phiền toái, lúc này đây đến rồi hai tốt, phân thuộc bất đồng thế lực. Vì vậy Trần Phong lại ra tay nữa bắt đối phương, như trước lưu lại làm khổ lực. Lúc này thời điểm Trần Phong đã bắt mấy chục tên đại la kim tiên rồi, đã nhận được càng nhiều nữa tin tức. Không nghĩ tới tiêu giao liên minh vậy mà có nhiều như vậy địch nhân. Mặc dù trước khi bao nhiêu có chút hiểu rõ tiêu giao liên minh, nhưng là hiện tại Trần Phong hay là cảm giác có chút khó tin, rất rõ ràng tiêu giao liên minh thực lực rất cường, có thể đi vào tiêu giao liên minh không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong cao thủ, thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, thậm chí cũng không có thiếu Hỗn Nguyên Kim Tiên. Theo lý thuyết loại này cấp bậc tồn tại hẳn là xưng bá một phương, ai cũng không dám trêu chọc, tiểu tính toán có cũng là đồng dạng. Cương đại tồn tại, nói thí dụ như Thiên Thần Quốc gia, Trần Phong có thể không tin những đại La Kim Tiên này đều đến từ Thiên Thần Quốc gia. Chẳng lẽ lại đều là có thể chống lại Tiêu Giao Liên Minh thế lực, đây quả thực là chê cười, có lẽ là trùng hợp a. Trần Phong lắc đầu, cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá tốt xấu bắt đi một tí người, thẩm vấn về sau lại trực tiếp tìm tòi đối phương linh hồn, vì vậy đã biết một ít tin tức. Xem ra ta hay là xem thường cái này phiến tánh mạng khu vực, Tiêu Giao Liên Minh xác thực rất cường, nhưng dù sao cũng là liên minh hình thức tồn tại, không như Thiên Thần Quốc gia mạnh như vậy thế, bất quá coi như là Thiên Thần Quốc gia cũng không thể quét ngang Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực, bởi vì toàn bộ Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực có hàng hà thực lực, trong đó có không ít thế lực càng là liên thủ nhằm vào Tiêu Giao Liên Minh cùng Thiên Thần Quốc gia, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cái này hai nhà quá mạnh mẽ, chiếm trước rất nhiều tài nguyên, vơ vét đại lượng tiền tài, đắc tội quá nhiều thế lực, mà ta chỗ khu vực so sánh xấu hổ một ít, vừa vặn ở vào căm thù Tiêu Giao Liên Minh Tánh Mạng khu vực, cái này thật sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Trần Phong cười khổ nói, có lẽ Tiêu Giao Liên Minh không có xâm lấn ý tứ, nhưng là Tiêu Giao Liên Minh trong đều là đệ tử, các nơi thiên tài đều là một ít cực kỳ lợi hại đại la kim tiên, những người này riêng phần mình đều có phạm vi thế lực của mình, xâm lấn một ít vũ trụ cùng thế lực khác có xung đột cũng là bình thường, loại tình huống này trường năm trôi qua sẽ tích góp từng tí một đại lượng mâu thuẫn. Trần Phong nhớ tới tiến về Man Hoang Vũ Trụ Viện binh sẽ tới tự nhiều chỗ khu vực, cái này thật là có ý tứ, bất quá sự tình đến nơi này một bước, cờ sĩ cũng không thể cầm ra rồi, bằng không thì ta thể diện ở đâu, bất kể thế nào nói ta coi như là thuộc về Tiêu Giao Liên Minh rồi, nếu hiện tại thỏa hiệp rồi cũng không cần đi Tiêu Giao Liên Minh rồi. Trần Phong nói ra, quyết định chủ ý về sau cũng là không lo lắng rồi. Chính mình ngay ở chỗ này tiếp tục khai thác rời rạc tinh thạch, không có người đến vội vặn, nếu là có người đến chính mình cũng sẽ không khách khí, trực tiếp bắt xuống hành động khổ lực. Trần Phong chi như vậy cường ngạnh, thứ nhất là tin tưởng chính mình, thứ hai đối với chung quanh tánh mạng thế lực bao nhiêu cũng có một chút giải, những tánh mạng này trong thế lực tựa hồ cũng không có Hỗn Nguyên Kim Tiên, tiêu tính toán có Hỗn Nguyên Kim Tiên, loại này cấp bậc tồn tại nói như vậy cũng sẽ không xẻ ra tay, đây cũng là bất thành văn quy tắc, bằng không thì đến lúc đó Tiêu Giao Liên Minh Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ ra tay. Còn một điều, trốn tránh cũng không phải Trần Phong phong cách. Tiếp tục khai thác rời rạc tinh thạch. Trần Phong hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời càng thêm dòng chống khua chiêng đánh ra Tiêu Giao Liên Minh cờ hiệu, hơn nữa Trần Phong còn đem bị bắt cầm tu sĩ đều vơ vét không còn gì, dùng Trần Phong lời nói mình chết bị thương không ít tử trùng, những điều này đều là cho mình đền bù tổn thất, về phần đang tại đây hành động khổ lực là vì những người dám này tại công kích chính mình, cho nên cần đã bị một ít trừng phạt. Cho ta làm việc cho giỏi, nếu làm cho ta thỏa mãn ta sẽ làm cho các ngươi một mạng. Trần Phong cho những bị bắt này cầm tu sĩ dọa mệnh lệnh, Quy 1 chương 2861, Thái Sơ Thần Kinh 4. Bất quá vẫn là cần phải chú ý một ít, chung quanh trừ đi một tí tánh mạng cứ điểm bên ngoài còn có mấy phương vũ trụ, cùng một ít bộ lạc, nói như vậy những vũ trụ này ngược lại là dựa vào là rất gần. Trần Phong nói ra, có lẽ ta nên liên hệ Tiêu Giao Liên Minh, không biết Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn có hay không tại trong liên minh, chỉ là tại đây khoảng cách Tiêu Giao Liên Minh quá xa, ta cũng không cách nào hiểu rõ chỗ đó tình huống. Trần Phong nói ra, tiếp được một thời gian ngắn ngược lại là an tĩnh, Trần Phong suy đoán là không phải mình bá đạo thủ đoạn trấn trụ những lòng mang kia làm loạn người, bất quá coi như là như vậy Trần Phong cũng không có chủ quan. Lúc này thời điểm Thái Sơ Thần Kính làm ra tác dụng, mặc dù nói Thái Sơ Thần Kính có thể tăng lên tu sĩ tu vi, nhưng dù sao cũng là thần kính, vẫn có những chức năng khác, nói thí dụ như dò xét dấu ở âm thầm địch nhân, thấy rõ một ít u ám chi địa. Vì vậy một ít dấu ở âm thầm muốn vụng trộm ẩn núp vào tánh mạng nhau bị Thái Sơ Thần Kính phát hiện. Thần quang hàng lâm, một gã tên tánh mạng đều bạo lộ tung tích, sau đó Trần Phong lập tức ra tay bắt, cứ như vậy Trần Phong thủ hạ khổ lực càng ngày càng nhiều. Đương bị Trần Phong bắt đại La Kim Tiên vượt qua trăm tên về sau tiểu không còn có tu sĩ ẩn núp tiến đến. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, không có người tới quấy rầy Trần Phong, Tử Trùng tiếp tục khai thác rời rạc tinh thạch, những khổ kia lực cùng Trần Phong chiến đấu khôi lỗi cũng đều đầu nhập trong đó, Trần Phong biết rõ cái này bình tĩnh không bình thường, đây là trước khi bảo táp xảy ra yên lặng. Loại này yên lặng là có áp lực. Bất quá đối với Trần Phong mà nói như trước không sao cả, đã làm ra quyết định Trần Phong muốn đối mặt. Cũng thế, ta tiểu cho Tiêu Giao Liên Minh thật dài uy danh. Trần Phong như vậy đối với chính mình nói ra. Liên tiếp mấy năm thời gian đều rất yên tĩnh, Trần Phong mặc dù tại chờ đợi, nhưng cũng không có nhàn rỗi, khai thác đến rời rạc tinh thạch tại trước tiên đều bị Trần Phong thu. Bằng không thì một khi chiến đấu bộc phát tiểu không còn kịp rồi. Đương nhiên Trần Phong còn có hạng nhất cực lớn thu hoạch, cái kia chính là bắt những đại La Kim Tiên kia, trên trăm tên đại La Kim Tiên đều bị Trần Phong vơ vét sạch sẽ, có thể nói thu hoạch so khai thác rời rạc tinh thạch còn nhiều hơn nhiều lắm, Trần Phong thậm chí nổi lên đi ăn cướp ý niệm trong đầu. Dù sao cũng là đại La Kim Tiên, tu luyện nhiều năm, một gã đại La Kim Tiên tồn kho đều vượt qua khai thác rời rạc tinh thạch, huống chi là nhiều như vậy đại La Kim Tiên tụ cùng một chỗ, những đại La Kim Tiên này tự nhiên không cam lòng. Nhưng là tại Trần Phong thủ đoạn phía dưới không thể không thỏa hiệp, Trần Phong cũng biết mình làm như vậy đắc tội không ít thế lực, bất quá suy nghĩ một chút mình bây giờ thuộc về Tiêu Giao Liên Minh, cũng muốn nhìn xem Tiêu Giao Liên Minh vì chuyện này có thể gánh nặng bao nhiêu trách nhiệm, còn nữa nói tiểu tính toán Tiêu Giao Liên Minh mặc kệ Trần Phong đồng dạng sẽ không nương tay. Mấy năm về sau lại là mấy năm, một mực không có người tìm tới tận cửa rồi, Trần Phong cũng không có buông lòng cảnh giới, bất quá Trần Phong cũng không có đình chỉ tu luyện, trong lúc thỉnh thoảng thúc dục Thái Sơ Thần Kính quét ngang tứ phương, dùng Thái Sơ Thần Kính uy năng quét ngang phạm vi mấy chục ức năm ánh sáng thậm chí xa hơn khu vực đều không có vấn đề. Điểm này tiểu so Trần Phong mạnh hơn nhiều rồi, tiêu tính toán Trần Phong đem cảm giác lực thi triển đến lớn nhất cấp bậc cũng không đạt được trình độ này. Bất quá cũng không có người ẩn nút tiến đến, Trần Phong nghĩ đến đối phương hơn phân nửa là tại điều binh khiển đem. Trong tay của ta có nhiều người như vậy chất, ngược lại cũng không sợ đối phương đến âm, tiểu nhìn đối phương có thủ đoạn gì rồi. Trần Phong nói ra. Cứ như vậy mấy chục năm về sau có người tới phiến khu vực này, mà Trần Phong cũng dùng tên của mình đến mệnh danh. Trường Thiên Quặng Mỏ. Cái này cũng tuyên cáo tại đây là địa bàn của mình. Tổng cộng 2 gã tu sĩ, Quang Minh Chính Đại chủ động tới đến Trường Thiên Quặng Mỏ. Người đến người phương nào? Trần Phong trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người, không hiện ra không được, hai người này thực lực không tệ, ít nhất cũng có 2-3 cái lượng kiếp tu vi, tại Đại La Kim Tiên trong coi như là cao thủ. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện hai người này cũng không có kinh ngạc, mà là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Trần Phong. Ngươi thuộc về cái nào trận doanh? Trong đó một gã bộc lộ tài năng tu sĩ mở miệng hỏi. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, đầu óc chuyển động, Ly Khai đã minh bạch đối phương hỏi vấn đề. Hỗn loạn trận doanh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai hai vị này đến từ Tiêu Giao Liên Minh, Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, không biết hai người này tới nơi này có phải hay không trùng hợp. Hỗn độn ma thần bọn hắn cái này tiểu đoàn thể tiểu kêu là hỗn loạn trận doanh, tại Tiêu Giao Liên Minh trong nửa đời, cho nên Trần Phong lúc ban đầu hiểu rõ về sau vẫn còn có chút kinh ngạc. Tại Trần Phong xem ra hỗn độn ma thần bọn hắn thực lực không tệ, thiên phú cũng rất mạnh, còn có được khởi nguyên bảo vật xúc tu quái, tại trong liên minh vậy mà cũng chỉ thuộc về trung đẳng tồn tại, như vậy bài danh phía trên đoàn thể đấy. Chúng ta là Lục Vương trận doanh. Người này tu sĩ nói ra, trong mắt hiện lên một tia không rõ thần sắc, có một tia khinh bỉ hương vị. Lục Vương trận doanh. Trần Phong biết rõ cái này trận doanh, thực lực không tệ, vượt qua hỗn loạn trận doanh trong có 6 gã đỉnh tiêm cao thủ, bất kể là cao thủ hay là tu sĩ số lượng đều viễn siêu hỗn loạn trận doanh. Kỳ thật chính thức nói hỗn độn ma thần bọn hắn căn bản không tính trận doanh, chỉ có thể coi là một cái cùng chung chí hướng tiểu đoàn thể. Tại hạ Trần Phong, bái kiến hai vị đạo hữu rồi. Trần Phong nói ra. Phá Hư. Nguyên. Như thế nào chưa nghe nói qua ngươi nhân vật như thế? Phá Hư như trước tại xem kỹ Trần Phong. Ta là vừa gia nhập. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vừa gia nhập, ta xem không như à, nói không chừng ngươi là cố ý đập vào chúng ta Tiêu Giao Liên Minh cờ hiệu ở chỗ này giả danh lừa bịp. Phá Hư nói ra. Trần Phong có chút kinh ngạc, không rõ đối phương vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ lại đối phương cùng hỗn độn ma thần bọn hắn từng có quan hệ? Xem ra có khả năng này, bất quá không có nghe đã từng nói qua. Bất kể như thế nào Trần Phong xác định một điểm, cái kia chính là đối phương là đến tìm phiền toái, đã như vậy Trần Phong cũng tựu không khách khí, hai người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng là tại Trần Phong xem ra như trước có thể bắt xuống hành động cổ lực. Bất quá dầu gì cũng là đến từ Tiêu Giao Liên Minh, thiên tài trong thiên tài, Trần Phong cũng muốn kiến thức đối phương có bản lĩnh. Xem ra hai vị là tới tìm phiền toái được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, thúc thủ chịu trói đi, nói không chừng chúng ta còn có thể đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Phá Hư nói ra. Chỉ bằng các ngươi, ngược lại muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh gì? Trần Phong vừa cười vừa nói, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Phá Hư nói xong tựu xuất thủ, rũa ra ngón tay trực tiếp đối với Trần Phong điểm đi. Xem không có đem Trần Phong để vào mắt, nhưng kỳ thật ra tay cũng không có nương tay, cái này một chỉ ẩn chứa rất mạnh phá hư chi lực, còn có một phản phát quy chân khí tức. Từ vừa mới bắt đầu Trần Phong tựu nhìn ra đối phương thi triển phá hư chi lực, loại này một loại rất lợi hại lại rất khó tu luyện lực lượng. Bất quá Trần Phong cười cười cũng rũa ra một ngón tay, hai ngón tay đụng vào nhau, sau đó hai người vẫn không nhúc nhích, nhưng là ở một bên nguyên lại liên tiếp lui về phía sau. Lui về phía sau trong quá trình không gian coi như thủy tinh phá thành mảnh nhỏ. Hai người một phát tay tựu tạo thành đặc thù lĩnh vực, mà ngay cả ngang nhau cấp bậc cao thủ đều nhận lấy ảnh hưởng, cái này cũng nguyên không muốn nhúng tay nguyên nhân. Đã có thể gia nhập Tiêu Giao Liên Minh khẳng định đều là cao ngạo thiên tài, tự nhiên không muốn lấy nhiều thắng ít, còn có tựu là hai người tự cho là đoán chừng Trần Phong. Thực lực không tệ, chắc không được sẽ như thế hung hăng càng quái, bất quá ta vẫn là có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem chủng tộc mẫu hoàng giao ra đây, ta hãy bỏ qua ngươi. Phá Hư nói ra. A, như vậy a. Trần Phong đã minh bạch, nguyên lai đối phương là hướng về phía Mẫu Hoàng đến, chắc không được tìm phiền toái cho mình. Không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực này. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt lập lòe thoáng một phát, sau đó Phá Hư liền tiến vào huyễn cảnh bên trong. Bất quá sau một khắc Phá Hư tiểu tránh ra huyễn cảnh, đồng dạng có hai điểm hàn quang theo trong mắt kích xạ đi ra, bất quá không có tới gần Trần Phong tiểu nát bấy rồi. Đã biết rõ ta gọi Phá Hư còn dám dùng loại thủ đoạn này đối phó ta thật sự là buồn cười. Phá Hư cười lạnh nói, đúng vậy a, vậy thì nhìn xem tên của ngươi là không phải danh xứng với thực. Trần Phong vừa cười vừa nói, như trước không ngừng thi triển đồng thuật. 333, 333. Trước mặt không gian không ngừng nổ tung, Phá Hư sắc thực không ngừng phá vỡ Trần Phong đồng thuật, không thể không nói Phá Hư tu luyện phá hư chi lực sắc thực rất lợi hại, Trần Phong thi triển một ít liệt đồng thuật cũng chỉ là ngăn trở đối phương trong khoảng thời gian ngắn, phải biết rằng Trần Phong đồng thuật thế nhưng mà kể cả huyễn thuật, trọng điệp, mất phương hướng, dẫn dắt, mê loạn, các loại bí thuật thủ đoạn, giúp nhau không ngừng xen kẽ giao hòa đã dậy chưa vây khốn đối. Phương đã làm cho Trần Phong rất giật mình rồi, bất quá Phá Hư cũng rất khó công kích được Trần Phong, chỉ có thể không ngừng bài trừ Trần Phong đồng thuật, bởi như vậy tiểu lộ ra rơi xuống hạ phong. Về phần Nguyên thì là nhăn cau mày, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà khó như vậy mà chống đỡ phó, bất quá như trước không có ra tay, bởi vì Nguyên biết rõ Phá Hư không có thi triển toàn lực đấy. Phốc, phốc, phốc. Dấu ở đồng thuật bên trong thần quang tại Phá Hư trên người lưu lại một cái lỗ máu, vì vậy Phá Hư rốt cục nổi giận, một đạo ánh đao bốc lên, nát bấy hết thảy, Trần Phong thi triển đi ra hàng hà đồng thuật thủ đoạn đều ở đây đạo ánh đao trước mặt hóa thành nát bấy. Phá Hư đao, Phá Hư binh khí. Kỳ thật đối với Phá Hư mà nói bị buộc thi triển binh khí đã xem như thật xấu hổ chết người ta rồi, cho nên đã không muốn lấy giáo huấn Trần Phong đơn giản như vậy, mà là muốn dùng Phá Hư đao nát bấy Trần Phong. Phá Hư đao, nát bấy hết thảy, Phá Hư có thực lực như vậy cùng tin tưởng. Mắt thấy Phá Hư đao tiểu trạm đã đến Trần Phong trước mặt, Phá Hư chi lực bao phủ Trần Phong, xem ra Trần Phong là trốn tránh không mở. Đúng vào lúc này một bàn tay vươn ra, bắt được Phá Hư đao, tại Phá Hư trong mắt cái bàn tay này cường đại như vậy, Phá Hư đao phát ra Phá Hư chi lực không ngừng trùng kích, tất cả đều bị bàn tay hấp thu, cũng không có trong tưởng tượng huyết nhục nát bấy. Thật là khiến người thất vọng, tiêu loại người như ngươi bổn sự là như thế nào tiến vào tiêu giao liên minh, ngươi loại thực lực này coi như là thiên tài hả? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng, chỉ là một quyền, phá hư tiểu bay rất ra ngoài, liền phá hư đao đều đã rơi vào Trần Phong trong tay, sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên, trong hư không hiện hiện xiển xích, từng vòng đem phá hư trói buộc. Làm sao có thể? Ở một bên xem náo nhiệt Nguyên có chút khiếp sợ, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là loại biến hóa này, nhớ kỹ lúc này đây xem nhìn lầm rồi, tự nhiên sẽ không nhìn xem Trần Phong tiếp tục ra tay trọng thương phá hư, cho nên Nguyên xuất thủ. Hôn Nguyên phá diệt quyền. Phá hư tu luyện chính là phá hư chi lực, mà Nguyên thì là phá diệt chi lực, có chút cùng loại, nhưng là Nguyên phá diệt chi lực càng thêm bá đạo nhất chút ít, hơn nữa còn là thi triển quyền thuật, cực lớn nắm đấm coi như nát bấy hết thể đối với Trần Phong đánh kích qua đi. Quyền thuật không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng dạng cũng là một quyền, sau đó Nguyên cũng bay rất ra ngoài. Quy 1 chương 2862, Thái Sơ thần kính 5. Vừa rồi một quyền phía dưới Nguyên nắm đấm đã xuất hiện vết dạng, nhìn mình nát bấy hết thể nắm đấm vậy mà bị thương Nguyên biết rõ lúc này đây đã trúng thiết bản rồi. Ta muốn giết ngươi. Phá hư tránh ra trên người trói buộc, cầm trong tay phá hư đao lại lần nữa đối với Trần Phong đánh tới, lúc này đây đao thuật càng mạnh hơn nữa, tiêu chứng kiến một đạo khe hở rất nhanh đối với Trần Phong dạn nứt qua đi. Oanh. Nguyên thân hình cũng bắt đầu bành trướng, như cũng là thi triển quyền thuật, một quyền oanh ra một chỉ cổ quái dị thú gào thét mà ra. So sánh với tầm thường tu sĩ các ngươi sắc thực lực không tệ, nhưng là đặt ở tiêu giao liên minh trong có lẽ chỉ là cấp thấp tồn tại, xem ra các ngươi cũng là ỷ vào Lục Vương tên tuổi hồ giả hồ ý rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, một quyền nát bấy khe hở, phá hư lại lần nữa bị đánh trúng, thân hình sụp đổ, máu tươi không muốn sống bình thường phun dũng mãnh tiến ra. Một quyền, Nguyên nắm đấm nổ tung, cánh tay nổ tung, nửa cái thân hình đều nổ tung. Không phải hai người này không đủ cường, mà là Trần Phong quá mạnh mẽ, nói Trần Phong có chút khi dễ người rồi. Trước khi Trần Phong chống lại Hôn Nguyên Kim Tiên, đem hết toàn lực đều không làm gì được đối phương, lúc này thời điểm Trần Phong rốt cục cảm nhận được khi dễ người cảm giác rồi. Nếu để cho phá hư hai người biết rõ Trần Phong trong nội tâm châu nghĩ sợ rằng hội càng thêm thổ huyết. Tốt rồi, không cùng các ngươi chơi, đã các ngươi lựa chọn tới nơi này tìm phiền toái, như vậy tiểu ở tại chỗ này hành động khổ lực a. Trần Phong nói xong hai tay kết liêu mấy cái thủ ấn, sau đó phá hư cùng Nguyên Tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn thủ ấn từ trên trời giáng xuống chấn áp xuống tới. Lúc này thời điểm hai người mới xem như chính thức cảm nhận được Trần Phong cường đại, mặc cho hai người dãy rủa cũng không làm gì được chấn áp xuống tới thủ ấn, cuối cùng nhất bị chấn áp xuống, vô số cấm chế phù văn rơi xuống, hai người bị bắt cầm. Chẳng lẽ nói người này có Lục Vương thực lực, làm sao có thể? Hỗn loạn trận doanh có mấy cân chúng ta đều rất rõ ràng, như thế nào xuất hiện như vậy một gã cao thủ, chẳng lẽ lại người này không thuộc về hỗn loạn trận doanh, mà là đến từ thế lực khác? Phá hư cùng Nguyên nghĩ như vậy, hai người vật lộn một phen cũng không có thành công dứt khoát ngừng lại, mặc dù nói hai người còn có một chút thủ đoạn, nhưng là cũng không có thi triển, đến một lần cần trả giá một ít một cái giá lớn. Thứ hai hai người có một loại cảm giác, coi như là thi triển chỉ sợ cũng không cách nào thành công. Đạo hữu, chúng ta nhận thua, cứ ra tay a. Phá hư nói ra. Lưu lại cho ta hành động một thời gian ngắn khổ lực a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới chính mình là dùng loại phương thức này cùng tiêu giao liên minh tiếp xúc. Khổ lực, cái gì, ngươi muốn chúng ta ở tại chỗ này khai thác rời rạc tinh thạch. Phá hư hai người sắc mặt đại biến, cái này so giết còn muốn khó chịu. Đúng vậy, các ngươi có cái gì muốn nói? Trần Phong hỏi. Xem tại đều là tiêu giao liên minh phân thượng, Trần Phong cũng không có vơ vét hai người, nếu hai người này còn không thức thời như vậy Trần Phong không ngại giáo huấn thoáng một phát đối phương. Điều đó không có khả năng, chúng ta có thể xuất ra một ít gì đó đến trao đổi tự do. Phá hư nói ra. Trong khoảng thời gian này ta bắt trên trăm tên khổ lực, những khổ này lực trên người hết thảy tất cả đều bị ta siêu cạo sạch sẽ, các ngươi tới tự tiêu giao liên minh, cho nên ta mới không có đối với các ngươi ra tay, hy vọng các ngươi có thể minh bạch điểm này. Trần Phong nói ra. Ta có thể cho các ngươi hai cái lựa chọn, đệ nhất dựa theo ta nói đi làm, thứ hai tiểu là đi chết. Trần Phong nói ra. Ngươi dám giết chúng ta, ngươi biết chúng ta Lục Vương trận doanh mạnh bao nhiêu sao? Nguyên nói ra. Xem ra các ngươi không bị chút giáo huấn thì không được rồi. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, cuồn cuộn năng lượng theo lưỡng trong cơ thể con người phun phát ra tới. Thôn phệ chi thuật. Hai người hoảng sợ nhìn xem Trần Phong, năng lượng trong cơ thể điên cuồng sói mòn, căn bản áp chế không nổi, trong khoảng thời gian ngắn đã có trăm vạn năm tu vi sói mòn, loại này bị cắn nuốt cướp đoạt tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến hai người không chịu được nổi. Hai người ý đồ áp chế công phu y nguyên có ngàn vạn năm tu vi biến mất, ngay tại hai người muốn mở miệng thời điểm Trần Phong ngừng lại. Đây là cho các ngươi giáo huấn, nếu các ngươi lại không nghe lời, tiếp theo ta sẽ thôn vệ các ngươi 100 triệu năm tu vi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Phá hư cùng Nguyên không nói thêm gì nữa, trong lòng hai người hiện tại chỉ có một câu, cái kia chính là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đã Trần Phong không có hạ sát thủ như vậy đã nói lên Trần Phong không muốn chính thức sát nhân, bất quá ăn điểm đau khổ là khẳng định. Vì vậy cái này hai gã cao cao tại thượng nhân vật thiên tài tiểu biến thành Trần Phong khổ lực, dẫn đầu một đám tử trùng đi khai hoang rời rạc tinh thạch. Lúc này thời điểm hai người rất là phiền muộn, kỳ thật hai người cũng khai thác không được nhiều thiếu du cách tinh thạch, mà Trần Phong cũng không quan tâm hai người này có bao nhiêu thu hoạch, so sánh với cái kia trên trăm tên đại la kim tiên đối với phá hư hai người mà nói Trần Phong chỉ là biểu đạt một cái thái độ. Sớm biết như vậy thằng này lợi hại như thế, nói cái gì cũng sẽ không cùng đối phương đối nghịch. Phá hư nói ra, bây giờ nói gì cũng đã chậm, phải nói chúng ta không nên tới khu vực này, chỉ có thể coi là chúng ta xui xẻo, bất quá ta nhìn đối phương cũng không chính thức khó xử chúng ta, có lẽ rất nhanh sẽ phong chúng ta ly khai. Nguyên nói ra, hỗn loạn trận doanh ta hay là biết rõ. Thành viên không phải quá nhiều, thực lực coi như có thể, bất quá cùng chúng ta Lục Vương trận doanh vẫn không thể so, cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào đến tìm đến như vậy một gã cao thủ. Phá hư nói ra, ngươi nói người này thực lực cùng Lục Vương so sánh với như thế nào? Nguyên đột nhiên hỏi, cái này, Phá Hư hơi chút chần chờ một chút, có lẽ không bằng Lục Vương lợi hại, phải biết rằng Lục Vương tại Đại La Kim Tiên trong thế nhưng mà đỉnh tiêm tồn tại, người này mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng mạnh nhất hay là cường hành thân thể, trước khi chúng ta có chút coi thường rồi, bằng không thì tiểu tính toán không phải người này đối thủ, tranh đấu một phen sau đó rời đi còn không có vấn đề. Phá Hư nói ra. Đúng vậy, trước khi chúng ta xác thực chủ quan rồi, bất quá phiến khu vực này có chút đặc thù, chỉ sợ tiếp được hội có không ít phiền toái, chúng ta chờ xem đi. Cũng thế, vậy thì chờ xem a. Không nói Phá Hư hai người sau lưng như thế nào nói chuyện với nhau, Trần Phong cũng không có quá đem hai người đương làm một lần sự tình, mà là tiếp tục tu luyện. Đối với Trần Phong mà nói chỉ là nhiều hơn hai gã khổ lực mà thôi, thật muốn nói bất đồng cái kia chính là cái này hai gã khổ lực đến từ Tiêu Giao Liên Minh. Tiêu Giao Liên Minh đạo hữu, xuất hiện đi. Hôm nay lại có tu sĩ đến cửa rồi, chỉ là đối phương vừa mới mở miệng thì có một nhún hào quang trùng thiên mà hàng, đem đến mấy tên tu sĩ tất cả đều bao phủ. Vì vậy những tu sĩ này cũng cảm giác thật giống như bị lột sạch quần áo, một ít bí mật đều bị thấy rõ. Vâng. Một cỗ cường hành khí tức theo những trên thân người này xung đột đi ra, đánh tan cái này một nhún hào quang. Các ngươi là người nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là chúng ta Tiêu Giao Liên Minh địa bàn ấy ư? Vậy mà xuống tới, Phá Hư, Nguyên, các ngươi đem người bắt lại cho ta. Trần Phong nói ra. Mặc dù không muốn, nhưng là Phá Hư cùng Nguyên cũng là bất đắc dĩ. Dù sao bây giờ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cũng là đi ra, đi vào cái kia vài tên người tới trước mặt. Các ngươi là người nào? Phá Hư nhăn cao mày, mấy vị này tựa hồ không là đến từ những cường đại thế lực kia, cho nên tiếp được ra tay cũng là không sao cả rồi. Chúng ta tới tự Tiêu Giao nhất tộc, cái này là chúng ta khu vực, các ngươi đem khai thác rời rạc tinh thạch giao ra đây, sau đó nhanh chóng rời đi. Đầu linh tu sĩ trực tiếp đứng nói. Cái gì Tiêu Giao nhất tộc, loạn thất bát tao, đã các ngươi đã tới như vậy tiểu lưu lại a. Phá Hư nói xong cũng xuất thủ. Phá Hư xác thực không có nghe đã từng nói qua cái gì Tiêu Giao nhất tộc, hơn nữa chính mình đến từ Tiêu Giao liên minh, đối phương nói như vậy hơn phân nửa là cố ý tìm phiền toái, hơn nữa vài tên tầm thường đại la kim tiên cũng dám hung hăng càn quấy, thật sự là không biết sống chết. Phá Hư cùng Nguyên gia tay không có nương tay, vốn bị Trần Phong bắt đã nhẫn nhịn một bụng khí, hiện tại vừa vận bạo phát đi ra, cho nên rất nhanh tựu đả thương cái này vài tên tu sĩ, đồng dạng cũng bắt chấn áp, bố trí cấm chế về sau hành động khổ lực. Trần Phong thậm chí đều không có ra tay, thủ hạ sẽ thấy độ nhiều đi một tí khổ lực. Tiêu Giao nhất tộc, không có nghe đã từng nói qua. Trần Phong nói ra. Đạo hữu, ta cảm giác có chút không đúng. Phá Hư nhịn không được nói ra, hai người trải qua vừa rồi ra tay về sau cũng cảm giác Trần Phong thái độ hơi có chút hòa hoãn, vì vậy mới như vậy mở miệng nói ra. Là lạ ở chỗ nào? Trần Phong tùy ý hỏi, cũng không phải để ý. Mấy người kia lai lịch có vấn đề, ứng nên sẽ không đơn giản như vậy mới là, đối phương đã biết rõ chúng ta đến từ Tiêu Giao liên minh, có can đảm đi lên tìm phiền toái nhất định là nắm chắc khí. Phá Hư nói ra. Đơn giản, trực tiếp siêu hồn là được rồi. Trần Phong nói ra, sau đó ý chí trực tiếp xâm lấn cái này vài tên Tiêu Giao nhất tộc tu sĩ trong linh hồn, bắt đầu siêu tầm muốn biết tin tức. Siêu hồn. Phá Hư cùng Nguyên trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, đây chính là siêu hồn a, tất cả mọi người là đại la kim tiên, làm sao lại như vậy siêu hồn đâu rồi, hơn nữa nhìn Trần Phong còn nhẹ nhàng như vậy. Tình hình chung phía dưới chỉ có song phương thực lực kém quá xa mới có thể ra hiện loại tình huống này. Giờ khắc này hai người đối với Trần Phong chính thức sợ hãi rồi, hai người thậm chí nghĩ đến Trần Phong có thể hay không đã lặng yên không một tiếng động đối với chính mình siêu hồn. Quả thật có chút vấn đề. Trần Phong nói ra. Nói như thế nào? Hai người liền vội vàng hỏi. Xác thực là Tiêu Giao nhất tộc, hơn nữa thực lực rất cường, chúng ta Tiêu Giao liên minh trước khi sẽ không có quan hệ với đối phương tin tức sao? Trần Phong hỏi. Phá Hư hai người lắc đầu, xác thực không có quan hệ với Tiêu Giao nhất tộc tin tức. Bất quá, nguyên thủy tánh mạng khu vực quy mô rất lớn, có không biết tánh mạng chủng tộc cũng là bình thường. Phá Hư nói ra. Tiêu Giao nhất tộc trong có Hôn Nguyên Kim Tiên, không chỉ một tên, chậc chậc, cái này có ý tứ rồi, Đại La Kim Tiên trong cũng không có thiếu cao thủ. Trần Phong nói ra. Phá Hư cùng Nguyên nhăn nhíu mày, hai người xác thực không biết cái này tánh mạng chủng tộc, bất quá Trần Phong cũng không cần phải nói dối. Đã như vậy, chúng ta hay là trở về đi, dù là đối phương cường thịnh trở lại, chỉ cần chúng ta trở lại trong liên minh tựu không có việc gì. Phá Hư nghĩ nói ra. Tại sao phải trở về? Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái này. Phá Hư cùng Nguyên liếc nhau, dựa theo Trần Phong nói, Tiêu Giao nhất tộc mạnh như vậy, nếu đối phương người tới chính mình một phương khẳng định ngăn cản không nổi, tốt như vậy hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, ly khai mới là lựa chọn chính xác. Chẳng lẽ lại các ngươi đã cho ta hội e ngại? Trần Phong nói ra. Không phải e ngại, mà là chúng ta thế đơn lực bạc, ta xem hay là tạm tránh đầu sóng ngọn gió so sánh tốt. Nguyên nói ra. Các ngươi nói Tiêu Giao nhất tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên hội sẽ không xuất thủ? Trần Phong hỏi. Chắc có lẽ không à, chúng ta Tiêu Giao liên minh bên trong Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Phá Hư lập tức nói ra. Vậy thì có thể rồi. Trần Phong gật đầu. Coi như là nguy hiểm cũng là ta cần lo lắng sự tình, các ngươi bây giờ còn là khổ cho của ta lực, tiếp được các ngươi cần phải làm là mang theo những người đi này cho ta tiếp tục khai thác rời rạc tinh thạch. Trần Phong nói ra. Phá Hư cùng Nguyên còn muốn nói cái gì đó, lại chứng kiến Trần Phong phất phất tay, rơi vào đường cùng đành phải lui ra, hai người trước khi thế nhưng mà nếm qua Trần Phong đau khổ, không dám làm tức giận Trần Phong, bằng không thì Trần Phong ra tay nói không chừng lại hội bị cắn nuốt tu vi, Quy 1 chương 2863, Thái Sơ Thần Kính 6. Tiêu Giao nhất tộc, ngược lại là có chút ý tứ, ta có loại cảm giác cái này chủng tộc nhất định sẽ cùng Tiêu Giao liên minh chống lại, bất quá hiện tại trước cùng ta đã có xung đột. Trần Phong nói ra. Bất quá ta ưa thích đối phương một chút đưa tới cửa đến, như vậy cũng dễ dàng đối phó, đến rồi tiểu đều là của ta khổ lực. Sau một khoảng thời gian Tiêu Giao nhất tộc không có tới người, thế lực khác tu sĩ lại đến rồi không ít. Trần Phong biết đạo chân chính phiền toái đến rồi. cũng tốt, tự lại để cho ta kiến thức nguyên thủy tánh mạng khu vực cao thủ. Trần Phong nói ra. Trần Phong thực lực là vậy là đủ rồi, tiến vào Đại La Kim Tiên về sau Trần Phong cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên từng có mấy lần giao thủ, tự nhiên không đem một vài Đại La Kim Tiên để ở trong mắt, duy nhất nhược điểm tự là Trần Phong chỉ có một người, có chút thế đơn lực bạc, bất quá như vậy cũng tốt, độc lai độc vãng, càng thêm tùy tiện một ít. Luồng thứ nhất mấy chục tên tu sĩ quang minh chính đại xuất hiện, sau đó Trần Phong lại quan sát đến xa hơn chỗ còn có đợt thứ hai tu sĩ. Trong khoảng thời gian này Trần Phong cũng đúng phiến khu vực này đã có càng nhiều nữa hiểu rõ, mấy nhà vũ trụ, phần đông thế lực, bất kể thế nào nói tánh mạng số lượng thì rất nhiều. Tới là đến rồi, như thế nào không đến một ít cao thủ đấy. Trần Phong nói ra, sau đó bắn ra chỉ, thần quang hàng lâm. Bất quá rất rõ ràng lúc này đây đối phương đã có chuẩn bị, tế ra vài kiện pháp bảo, trong đó vậy mà cũng có tấm gương loại hình pháp bảo, chặn thần quang công kích, bất quá ngay sau đó đại trận hiện, đem những người này khốn. Mà Trần Phong thì là tiến nhập trong đại trận, như thiểm điện ra tay, một hơi đả thương nặng mấy người. Oeng! Đại trận bị đã phá vỡ, còn lại tu sĩ nhao nhao liên thủ để đối phó Trần Phong, trong khoảng thời gian ngắn song phương tựu là kịch liệt tranh đấu. Chúng ta muốn hay không ra tay? Nguyên hỏi. Nhìn xem tình huống, Phá Hư nói ra. Lúc này đây tình huống không thích hợp, Trần Phong mặc dù lợi hại, nhưng lúc này đây muốn đối diện với đối thủ nhiều lắm, coi như là chúng ta Lục Vương trận doanh cũng không ứng phó qua nổi, người này thực đem mình đánh giá cao thật lợi hại. Nguyên nói ra. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này có rất nhiều thế lực liên thủ nhằm vào chúng ta liên minh, hy vọng lúc này đây sự tình không phải. Phá Hư cùng Nguyên cũng xuất hiện, nhưng là hai người sau khi thương nghị cũng không có ra tay ý tứ. Bành, bành, bành. Trần Phong một mình một người đối mặt mấy chục tên đối thủ y nguyên chiếm cứ phía trên, cái này lúc sau đã có hơn 10 người Đại La Kim Tiên bị Trần Phong đả thương, Trần Phong không ngừng tung hành, mỗi một lần ra tay đều có trong một người chiêu. Mặc dù tràng diện có chút hỗn loạn, nhưng thật là Trần Phong biểu diễn. Cái này mấy chục tên tu sĩ căn bản không phải Trần Phong đối thủ, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Oeng. Trần Phong một quyền đánh ra, một người tu sĩ bay rất ra ngoài, sau đó thần quang hàng lâm bao phủ xuống đến, người này tu sĩ tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiếp được thần quang không ngừng xuất hiện, bị bao phủ tu sĩ nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Những biến mất này tu sĩ chỉ cảm thấy tiến nhập một chỗ đặc thù trong không gian, sau đó tiểu bị trấn áp, căn bản là dễ rùa không thoát. Rất nhanh thì có tầm 10 tên tu sĩ biến mất. Đang xem cuộc chiến Phá Hư cùng Nguyên tất cả đều giật mình nhìn xem một màn này, ngay từ đầu hai người còn tưởng rằng âm thầm cất giấu cao thủ, nhưng là rất nhanh đã biết rõ đây là Trần Phong tại ra tay. Đây là có chuyện gì? Phá Hư hỏi. Là pháp bảo. Nguyên nói ra. Ta biết là pháp bảo, không gì hơn cái này nhẹ nhõm bắt những đại la kim tiên này, hỗn độn cấp pháp bảo phải làm không đến a. Cái kia chính là khởi nguyên bảo vật rồi. Khởi nguyên bảo vật ta, chỉ bằng vào cái này bảo vật có thể tại trong liên minh chiếm cứ một chỗ cắm rủi rồi, lần này hỗn loạn trận doanh thực lực tăng nhiều, không biết sẽ có ảnh hưởng gì. Trước khi nghe nói hỗn loạn trận doanh bên trong xúc tu quái cũng có một kiện khởi nguyên bảo vật, có không ít người đang âm thầm nghĩ cách, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Ngay tại hai người trao đổi thời điểm cao thủ xuất thủ, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó vô số kiếm quang theo trường kiếm bên trên tỏa ra, bao phủ tứ phương không gian, vốn có một nhúm hàng lâm xuống thần quang cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Ông trong nháy mắt buộc phát mà ngay cả Trần Phong đều không thể không nhắm mắt lại, vung tay lên xuất hiện trước mặt tấm chắn, sau đó tựu là liên tiếp nổ đùng thanh âm, cường đại tiếng vang trong còn có càng cường đại hơn trùng kích lực. Cao thủ a. Trần Phong nhịn không được nói ra. Mặc dù đối phương còn không có xuất hiện, nhưng là theo trường kiếm công kích bên trên có thể nhìn ra người rất cường, so Phá Hư hai người muốn cường. Kiếm khí nước lũ càng ngày càng mạnh, tác dụng chậm 10 phần, Trần Phong không thể không liên tiếp lui về phía sau. Oeng. Sau đó lại có một thanh khổng lồ lôi thần chủ ý đối với Trần Phong rơi đập tới, lần này xem Trần Phong có chút ngăn cản không nổi rồi. Nguyên lai là hai gã cao thủ a. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay tấm chắn mạnh mà biến lớn mấy chục lần, sau đó đình chỉ lui về phía sau, về phần Trần Phong thì là thò tay mượn nhờ giáng xuống lôi thần chủ y. Trong tiếng nổ vang Trần Phong toàn thân bị lôi điện chỗ bao khỏa, mà cái kia một cỗ kiếm khí cũng chuyển cái loan vượt qua tấm chắn đối với Trần Phong công kích qua đi. Trường kiếm cùng lôi thần chủ y đều là hỗn độn cấp, tại Phá Hư hai người xem ra lúc này đây Trần Phong tiểu tính toán càng lợi hại cũng là không chết tức thương. Người này sơ suất quá, lần này thảm rồi, bất quá dầu gì cũng là liên minh mọi người, chúng ta cũng không thể như vậy nhìn xem. Phá Hư nói ra. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, đến hai người này đều so chúng ta cường đại, tiêu tính toán chúng ta ra tay cũng là vô dụng, chỉ có thể thông chi hỗn loạn trận doanh thành viên. Nguyên nói ra, hỗn loạn trận doanh mèo to tiểu miêu hai ba con, coi như là đến rồi cũng khởi không đến cái tác dụng gì. Chúng ta hay là lì khai nơi đây a? Thế nhưng mà cầm chế trên người, lúc này thời điểm cũng không cần biết nhiều như vậy rồi, trở về tìm người giải quyết. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi lại thấy được ngạc nhiên một bàn tay theo lôi điện trong vân lên ra, cùng lôi điện va chạm phát ra kịch liệt lôi quang, sau đó thò tay bắt được thanh trường kiếm kia. Đồng thời chỉ một quyền đầu chậm rãi đánh ra, sau đó lôi thần chủ ý cũng ném bay ra ngoài, lôi quang nổ tung, Trần Phong đi ra, tay chảo trường kiếm, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Ông. Trường kiếm không ngừng giãy giụa, lại thủy chung giãy giụa không khai, vô số kiếm quang theo trường kiếm trong bạo phát đi ra, đâm vào Trần Phong trên cánh tay chỉ là phát ra liên tiếp tiếng va đập. Tại sao có thể có mạnh như thế thân thể, quả thực có thể so ra mà vượt Hỗn Nguyên chi thân thể rồi. Phá Hư mở to hai mắt, thế mới biết trước khi Trần Phong trước khi căn bản cũng không có thi triển toàn lực. Mạnh như thế hung hãn thân hình đã xem như dựng ở thế bất bại rồi, coi như là Lục Vương cũng không có mạnh mẽ như vậy thân thể a. Cái kia hai gã công kích Trần Phong cao thủ xuất hiện, một người trong đó không ngừng đánh ra từng đạo kiếm quyết, Trần Phong trường kiếm trong tay giãy giụa càng thêm lợi hại, từng đạo kiếm khí tại Trần Phong trong lòng bàn tay không ngừng bạo hưởng, xem quả thực khủng bố đến chi cực. Một người khác thì là thân hình cao lớn uy mãnh, cầm trong tay lôi thần chủ y, hai mắt ngưng trọng nhìn xem Trần Phong, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ người này đã hiểu Trần Phong lợi hại. còn có tiểu là mặt khác hơn 10 người đại la kim tiên cũng tụ cùng một chỗ, khí tức hợp thành cùng một chỗ, mặc dù nói trước khi bị Trần Phong hành hung, nhưng là hiện tại liên hợp cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Ông. Trần Phong trường kiếm trong tay run run càng thêm lợi hại, lúc này thời điểm Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, bởi vì trường kiếm uy lực đang tại tăng cường, bàn tay của mình đang tại bị thiết cắt ra từng đạo dấu vết mờ mờ. Các ngươi cũng tới tự tiêu giao nhất tộc? Trần Phong hỏi. Cái gì tiêu giao nhất tộc, chưa nghe nói qua, chúng ta tới tự hắc thiết vũ trụ. Kiếm tu nói ra, tiếp liền thi triển kiếm bí quyết đều không có thu hồi trường kiếm không khỏi có chút sốt ruột, vì vậy há miệng lại là một cỗ khí lưu phun dũng mãnh tiến ra, khí lưu rất nhanh ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm không ngừng bành trướng, lại hóa thành cự kiếm, mạnh mà chém dụng, coi như tận lực mở ra hết thảy. Trần Phong nhìn ra được đây là tại trong cơ thể khu vực đặc biệt thai nghén đi ra bổn nguyên kiếm khí, uy lực không thể so với trường kiếm trong tay yếu, cho nên Trần Phong cũng không dám kinh thường, vì vậy hai mắt lóe lên một cái, trước mặt không gian mà bắt đầu trống chết, trong nháy mắt không biết trọng điệp bao nhiêu tầng. Mà lúc này tên kia Khôi Ngô đại hán cũng huy động lôi thần chú ý lại lần nữa phát động công kích, Trần Phong thì là giương một tay lên, bàn tay biến lớn, coi như thiên chi bàn tay khổng lồ, trực tiếp đối với lôi thần chú ý chụp tới. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt Trần Phong làm ra nhiều tầng không gian đã bị trường kiếm mở ra, bất quá bởi như vậy trường kiếm rơi xuống hay là bị tiêu hao quá nhiều công kích, cho nên Trần Phong hai mắt lại lần nữa lập lòe, trước mặt vặn vẹo không gian chính thức chặn trường kiếm. Oeng. Bên kia giao thủ so sánh hung mãnh, lôi thần chú ý cùng Trần Phong bàn tay không ngừng va chạm, trong khoảng thời gian ngắn không biết va chạm bao nhiêu lần, song phương ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Bá. Đúng vào lúc này một thanh đại kích bỗng nhiên đã phá vỡ không gian, trực tiếp đối với Trần Phong rơi đi. Thiên kích đem. Tại đại kích xuất hiện trong nháy mắt phá hư cùng nguyên đều kinh hô, Trần Phong cũng nhận ra đối phương lai lịch, không là vì cái này binh khí, mà là đối phương khí tức, cùng với một loại cảm giác. Trần Phong lúc này đây không dám kinh thường, một cỗ khí lưu từ đỉnh đầu xông ra, hóa thành bàn tay lớn đối với đại kích chụp tới. Lúc này thời điểm Khôi Ngô đại hán cùng kiếm tu cũng buộc phát ra càng thêm công kích mãnh liệt, Trần Phong rốt cuộc không cách nào áp chế trường kiếm trong tay, bị đối phương giãy giụa đi ra ngoài, thanh trường kiếm kia tự do về sau hóa thành một mảnh kiếm mạc đối với Trần Phong xoắn giết đi qua. Ba gã cao thủ liên thủ đối phó Trần Phong, như thế kinh tâm động phách tràng diện làm cho phá hư cùng nguyên đều nhiệt huyết sôi trào, bất quá hai người như trước không có ra tay ý tứ, bởi vì hai người coi như là nhúng tay cũng là chịu thiệt kết cục. Tiểu xem Trần Phong có bản lĩnh gì rồi, có thể hay không ứng phó đấy. Phá hư cùng nguyên nghĩ như vậy, lúc này thời điểm hai người ngược lại chờ mong Trần Phong có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn có thể ngăn trở ba người này, bất kể thế nào nói mọi người cùng thuộc tại tiêu giao liên minh, nếu bị thua, hai người trở về nói lên chuyện này trên mặt cũng không nên xem. Trước mặt vặn vẹo không gian bị cắt toái, đỉnh đầu khí lưu hình thành bàn tay lớn cũng bị cắt toái, cái con kia cùng lôi thần chủ y đối kháng bàn tay cũng thu trở lại. Nhưng là sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất, ngay tại Trần Phong biến mất lập tức một tiếng nổ vang, Khôi Ngô đại hán bay rất ra ngoài, liền lôi thần chủ y đều cẩn rồi, một cái rõ ràng quyền ấn tại Khôi Ngô đại hán trên người xuất hiện, hơn nữa càng lúc càng lớn, về sau cái này quyền ấn càng là trực tiếp nổ tung. Xuy xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy xuy. Kiếm khí đối với Trần Phong chỗ phương hướng xoắn giết đi qua, người này kiếm tu có lòng tin kiếm khí của mình lĩnh vực có thể vây khốn Trần Phong một thời gian ngắn, nhưng là rất nhanh người này kiếm tu sắc mặt biến đổi, bởi vì vi công kích của mình rơi vào khoảng không. Sau đó người này kiếm tu tựu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ xông lên đầu, vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, một bàn tay đột phá hư không đã phá vỡ kiếm khí đã đến trước mặt. Kiếm khí bình chướng hộ thân, muốn ngăn trở bàn tay, nhưng là bàn tay vô phía dưới, kiếm khí bình chướng nổ tung, kiếm tu trên người thì là xuất hiện một cái thật sâu thủ ấn, Quy 1 chương 2864, Thái Sơ thần kính 7. Bá. Đại kích chém dụng, chặn Trần Phong tiếp được công kích. Trần Phong lộ ra thân hình, trực tiếp thò tay bắt được đối phương đại kích, hồn nhiên không quan tâm đại kích sắc bén. Một đoàn hỏa diễm theo Trần Phong trong tay phun phát ra ngoài, trực tiếp đem đại kích bao khỏa, vì vậy đại kích bắt đầu ba ba ba rung động, đây là đại kích bên trong cấm chế tại vỡ ra. Lam Thiên kích đem, thực lực của ngươi coi như không tệ, bất quá ngươi hôm nay so sánh không may, bởi vì ngươi gặp được ta rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Giống. Cảm thụ được đại kích dần dần không bị khống chế, người này Thiên kích đem gào thét, một đoàn hư ảnh tại trên thân thể tách ra, đây là người cổ lão hung thú, theo hung thú hư ảnh xuất hiện, người này Thiên kích đem tựu thật giống ăn hết đại thuốc bổ, đại kích chấn động, thượng diện hỏa diễm vậy mà bắt đầu trở nên mỏng manh. Oeng. Lúc này thời điểm cái kia hơn 10 người đại la kim tiên liên thủ phát ra năng lượng nước lũ cũng trùng kích đã đến Trần Phong trên người. Mặc dù những đại la kim tiên này sức chiến đấu xa xa so ra kém Trần Phong, nhưng là mỗi một gã tu vi đều vượt qua Trần Phong, hiện tại liên thủ bộ phát lực công kích hay là rất cường, vậy mà trùng kích Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, vì vậy Thiên kích đem thừa cơ tránh ra đại kích chấn động, đem thượng diện hỏa diễm xua tán. Giết. Khôi Ngô đại hán cầm trong tay lôi thần chú ý giết tới đây. Giết. Kiếm tu rôi ngón một điểm, hai bó kiếm khí hạo hạo đãng đãng mang tất cả tới. Tới tốt. Trần Phong theo năng lượng nước lũ trong đi ra, mặc cho kiếm khí rơi vào thân thượng, sau đó một quyền lại lần nữa đánh trúng lôi thần chú ý. Tiếp được Trần Phong bỏ qua kiếm khí công kích, toàn lực ra tay, sổ quyền về sau Khôi Ngô đại hán lại lần nữa trúng chiêu, lúc này đây thiếu chút nữa bị Trần Phong một quyền đánh bại. Dù sao cũng là hỗn độn cấp bậc trường kiếm, công kích phía dưới Trần Phong trên người xuất hiện một ít vết thương, bất quá loại thương thế này đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu, rất nhanh có thể khôi phục. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn công kích kiếm tu thời điểm, Thiên kích đem cùng cái kia hơn 10 người đại la kim tiên công kích lại lần nữa đã đến. Vì vậy Trần Phong rất nhanh ra tay, song phương không ngừng giao thủ, một mực chờ Khôi Ngô đại hán khôi phục lại Trần Phong đều không có lại lần nữa chiếm được tiện nghi. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói, vì vậy cải biến phương thức chiến đấu. Ông. Trần Phong thi triển linh hồn công kích chi thuật, mục tiêu là cái kia hơn 10 người đại la kim tiên. Ở đây đại la kim tiên trong Trần Phong không thể nghi ngờ là thời gian tu luyện ngắn nhất một cái, nhưng là thời gian tu luyện đoạn không có nghĩa là không có thực lực, một đường tu luyện Trần Phong đã trải qua đủ loại gặp chắc trở về sau, một ít trên việc tu luyện phương diện thậm chí so ra mà vượt Hỗn Nguyên Kim Tiên, nói thí dụ như Trần Phong linh hồn mạnh tại Đại La Kim Tiên trong sẽ rất khó có đối thủ, dù sao Trần Phong thế nhưng mà cắn nuốt không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên linh hồn lực lượng. Còn nữa, Trần Phong còn tu luyện đi một tí linh hồn phương diện Hỗn Nguyên bí thuật. Cho nên Trần Phong chỉ là phát ra một lớp linh hồn công kích, cái kia hơn 10 người Đại La Kim Tiên tất cả đều thân hình run rẩy, thất khiếu chảy máu, một ít thực lực hơi chút yếu một ít càng là kêu thảm thiết trở mình cút ra ngoài. Nếu không phải Trần Phong đại diện tích công kích, đánh chết mấy người đều không có vấn đề. Ông linh hồn công kích lại lần nữa phát động, lúc này đây mục tiêu là tên kia Khôi Ngô đại hán, một tiếng kêu đau đớn về sau Khôi Ngô đại hán cũng là liên tiếp lui về phía sau. Tiếp được công kích chính là Thiên Kích Đem, người này như trước ngăn cản không nổi Trần Phong linh hồn công kích, hai mắt mê mang về sau cũng là liên tiếp lui về phía sau. Kiếm tu linh hồn mạnh nhất, cho nên cũng là Trần Phong cuối cùng công kích một vị, đồng dạng cũng là bị thương nặng nhất một vị, bởi vì Trần Phong lúc này đầy thúc dục này khối linh hồn loại hình pháp bảo mạnh vỡ lực lượng. Vì vậy hét thảm một tiếng về sau, người này kiếm tu cái hốt đều xuất hiện một đạo vết rạn, cuồn cuộn kiếm khí không bị khống chế theo trong cơ thể phun phát ra tới. Tới a. Trần Phong xa xa thò tay một chảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, vì vậy cuồn cuộn năng lượng theo kiếm tu trong cơ thể phá không mà đến. Trần Phong thi triển linh hồn công kích chi thuật về sau tràng diện lập tức phát sinh biến hóa, Trần Phong dùng lực lượng một người hoàn toàn chế trụ đối thủ. Về sau Thiên Kích Đem cùng Khôi Ngô đại hán lại lần nữa tiến lên, đã biến được cẩn thận từng ly từng tí rồi, bất quá như trước vô dụng, Trần Phong lại lần nữa thi triển linh hồn chi thuật, từng cái trọng thương đối thủ, về sau Trần Phong lại thi triển thôn phệ chi thuật, cắn nuốt mấy tỷ năm tu vi về sau ba vị này hỏng mất, nhao nhao bỏ chạy, căn bản mặc kệ cái kia hơn 10 người Đại La Kim Tiên. Ông linh hồn chi lực đã qua, cái kia hơn 10 người Đại La Kim Tiên tất cả đều linh hồn hỗn loạn, ngất đi, Trần Phong vung tay lên vô số phù văn dung tiến những Đại La Kim Tiên này trong cơ thể. Trần Phong dưới trướng lại thêm một ít khổ sở lực. Trận này tranh đấu Trần Phong cơ hồ là toàn thắng. Cái này một loạt biến hóa làm cho Phá Hư hai người trợn tròn mắt, bất kể là tên kia kiếm tu hay là hai người khác đều so Phá Hư hai người cường đại, nhưng liên thủ như trước bị Trần Phong giết được chạy trối chết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, vì vậy Trần Phong hình tượng tại trước mặt hai người lại trở nên cao lớn, hai người thậm chí có chút ít hối hận mới vừa rồi không có ra tay, nếu ra tay lời nói dù là thụ bị thương cũng có thể bán điểm tình cảm cho Trần Phong, nhưng là hiện tại là không thể nào, Trần Phong như thế thực lực, về sau nói không chừng cũng không cần hai người xuất thủ tương trợ. Hy vọng tiếp được có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong nói như vậy đạo. Sau đó Trần Phong sẽ đem cái kia hơn 10 người Đại La Kim Tiên vơ vét không còn làm gì, một người trong đó không phối hợp, Trần Phong thì là thi triển tay đoạn lập uy, trực tiếp thi triển thôn phệ chi thuật đem đối phương thôn phệ thành tơi khô, tiêu tính toán đối phương càng về sau cầu xin tha thứ cũng vô dụng, Trần Phong mặt không biểu tình giải quyết đối phương. Lúc này đây ra tay độc ác chấn trụ tất cả mọi người, cả đám đều trung thực xuống, cũng không dám phản kháng nữa, thật sự là quá dọa người rồi, đây chính là đem người sống sờ sờ thôn phệ khô sạch, so trực tiếp đánh chết càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Phá Hư cùng Nguyên cũng minh bạch Trần Phong có thể tu luyện đến nước này cũng không phải hạng người lương thiện. Đã đến nơi này, như vậy tiểu lưu lại danh hào của ta à, về sau còn có thể thiếu điểm phiền toái. Trần Phong nghĩ như vậy. Mặc dù nói tiêu giao liên minh là liên minh tính chất, nhưng là Trần Phong biết rõ trong đó cũng là đấu tranh kịch liệt, suy nghĩ một chút lúc trước Hỗn Độn Ma Thần gặp được chặn giết sẽ hiểu, Trần Phong cũng có thể tưởng tượng sau này mình đi trong liên minh hơn phân nửa sẽ có một chút phiền toái, cho nên sớm đem danh hào của mình giết đi ra, như vậy có thể trấn nhiếp ở một ít người. Đạo hữu, ngươi đắc tội người nhiều lắm, chúng ta hay là trở về đi." Phá Hư nói ra. Hai người các ngươi một người tu luyện phá hư chi lực, một người tu luyện phá diệt chi lực, thực lực hay là không tệ. Bất quá lại thiếu khuyết đi một tí chưa từng có từ trước đến nay bá khí, có phải hay không các người cảm giác gần đây tu luyện tiến bộ rất chậm, có phải hay không đã đến đại la chi cảnh về sau mà bắt đầu làm từng bước tích lũy tu vi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Phá Hư cùng Nguyên trong mắt thần sắc lập lòe, bất quá rồi lại không biết nói cái gì đó, cho rằng Trần Phong nói quả thật có chút đạo lý. Nói các ngươi coi như là thiên tài rồi, nhưng là tâm tính thay đổi, tiến bộ tốc độ cũng chậm rồi, đồng dạng là tu luyện, có người rất nhanh có thể tiến giai Hỗn Nguyên chi cảnh, các ngươi có lẽ tiếp qua mấy chục năm hay là đại la kim tiên, cái này là chênh lệch. Trần Phong nói ra. Tốt rồi, các người đi xuống đi, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, bằng không thì ta cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Trần Phong phất phất tay. Mặc kệ Trần Phong nói là đúng hay sai, Phá Hư cùng Nguyên cũng không dám phản bác, bởi vì chọc giận Trần Phong chịu thiệt còn là tự mình. Không biết tiếp được sẽ có cái gì khiêu chiến, hy vọng có thể cho ta một ít áp lực. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Mặc dù Trần Phong thực lực rất mạnh, nhưng căn cứ không dám kinh thường, cho nên có thời gian Trần Phong tiểu tu luyện, thực lực của mình tạm thời không có cần toàn lực tu luyện, chỉ cần chậm rãi tiến bộ là được rồi. Trần Phong hiện tại cần phải làm là tế luyện pháp bảo. Trần Phong trên người pháp bảo binh khí phần đông, nhất là hỗn độn cấp cùng khởi nguyên cấp đừng đều còn không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, cho nên cần Trần Phong thời gian dài tế luyện. Trần Phong cũng biết mình ở Đại La Kim Tiên trong coi như là cao thủ, nhưng cũng không phải vô địch tồn tại, nếu đối phương người tới quá nhiều, chính mình cô trưởng nan minh cũng ăn thiệt thòi, cho nên đến lúc đó tiểu cần động dùng pháp bảo uy lực. Cũng may mắn tại đây rời rạc tinh thạch đủ nhiều, năng lượng đầy đủ dồi dào, cho nên Trần Phong tại tất cả đại pháp bảo trong tích xúc đầy đủ năng lượng, bởi như vậy trước khi tử trùng khai thác rời rạc tinh thạch đều cơ hồ tiêu hao không còn. Về sau Trần Phong càng là trực tiếp rút ra rời rạc trong không gian năng lượng, từ xa nhìn lại Trần Phong chỗ khu vực xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, cuồn cuộn năng lượng đều tại hướng vòng xoáy trong tụ lại, phạm vi vạn năm ánh sáng khu vực đều bị quấy. Trần Phong tu luyện động tĩnh làm cho người cảm thấy dị thường giật mình, nhất là Phá Hư cùng Nguyên, lúc này thời điểm hai người đã đem Trần Phong cùng Lục Vương ngồi ngang hàng với. Tiêu tính toán tu luyện thôn vệ chi thuật, như vậy tu luyện cũng sẽ có tai họa ngầm a. Phá Hư nói ra. Đối phương có thể tu luyện tới cái này cấp độ, các phương diện thai hỏa ngầm khẳng định so chúng ta tin tưởng, nói không chừng hắn có ứng đối chi pháp. Nguyên nói ra, người này quá mạnh mẽ, trở lại liên minh nhất định sẽ dẫn phát một ít náo động, ta thế nhưng mà nghe nói hỗn loạn trận doanh cùng mặt khác mấy cái trận doanh cũng đã có tiết. Phá Hư nói ra, dùng Trần Phong thực lực nếu đi liên minh, cái kia mấy gia trận doanh căn bản không phải đối thủ, chỉ là người này làm việc như thế hung hăng càng quái, đối với hỗn loạn trận doanh không biết là tốt là xấu. Lại có người đến, lúc này đây đến không ít người, còn có vài tên cao thủ chân chính. Phá Hư cùng Nguyên Năng tiến vào tiêu giao liên minh, bản thân đã nói lên có đỉnh tiêm tu hành thiên phú, cũng có lẽ bây giờ không đủ cường, vốn lấy sau nhất định có thể càng mạnh hơn nữa, hai người vẫn còn có chút ánh mắt, hơn nữa cũng có một ít tin tức con đường, cho nên nhận ra lúc này đây người tới về sau tiểu âm thầm vi Trần Phong lo lắng, lúc này đây Trần Phong muốn đối diện với so với trước còn muốn đối thủ cường đại. Lại có người đến, hy vọng lúc này đây có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong vừa cười vừa nói, Thái Sơ thần kính tựu xuất hiện tại trước mặt, trong mặt gương xuất hiện một vài bức hình ảnh, trong tấm hình hiện ra lúc này đây tới đây địa tu sĩ, Trần Phong lực lượng cùng Thái Sơ thần kính đem kết hợp, có thể bao nhiêu nhìn ra lúc này đây người tới hư thật. Đến không ít người a. Trần Phong vừa cười vừa nói, khổ lực nhóm, nên hành động. Trần Phong ý niệm trong đầu ở đằng kia hơn 100 tên bị trảo lấy được khổ lực trong thức hải vang lên, mà ngay cả Phá Hư cùng Nguyên cũng nhận được Trần Phong mệnh lệnh. Xuất chiến, thuận theo người sống, không nghe lời người chết. Cái này trên 100 tên khổ lực tất cả đều cảm nhận được chấn động linh hồn, đây là tới tự Trần Phong bố trí cấm chế uy hiếp, chỉ cần những cấm chế này phát tác, như vậy những người này sẽ thần hồn câu diệt. Mặc dù không cam lòng, cái này trên 100 tên khổ lực hay là hành động, hơn nữa còn là dựa theo Trần Phong truyền thụ cho đại trận tụ cùng một chỗ, như vậy mới có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu. Đi thôi. Phá Hư cùng Nguyên liếc nhau, cũng là cười khổ lắc đầu, hai người cũng không dám làm tức giận Trần Phong. Ông. Ông. Đúng vào lúc này hai bó hào quang bỗng nhiên hàng lâm xuống, hai người bản năng muốn trốn tránh, nhưng còn không có né nhanh qua đi, bị hào quang bao phủ. Ngay sau đó hai người thân hình một đám, cường hành khí tức mạnh mà bạo phát đi ra, Quy 1 chương 2865, Thái Sơ thần kinh 8. Hai người ánh mắt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức trên thân liên tiếp kéo lên. Oeng, oeng. Cơ hội là một trước một sau, hai người đột phá, cảnh giới tăng lên, tu vi tăng vọt, sức chiến đấu phát sinh biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn biến hóa so ra mà vượt ngàn vạn năm khổ tu, đây quả thực so ra mà vượt mới vào liên minh lúc quyền lợi. Làm sao có thể? Phá Hư cùng Nguyên liếc nhau, như cũng là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, có một loại không chân thực cảm giác, nhưng là tu vi đột phá thế nhưng mà không làm được giả. Không có gì không có khả năng, mặc dù các ngươi bại trong tay ta, nhưng là cơ duyên của các ngươi, hiện tại các ngươi cho ta toàn lực chiến đấu, bằng không thì ta có thể tạo nên các ngươi cũng có thể phá hủy các ngươi. Trần Phong thanh âm truyền đến. Lúc này thời điểm hai người đối với Trần Phong là chân chính kính sợ rồi, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong có như thế thực lực, đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thủ đoạn. Hơn nữa vừa rồi hào quang, cái gì lực lượng có thể trong thời gian ngắn tăng lên chính mình tu vi? Phá Hư cùng Nguyên Tư tắc lấy, sinh ra đủ loại suy đoán, bất quá lúc này thời điểm cũng không phải là nghĩ lung tung thời điểm, lúc này đây thực lực đại tiến, cả người lên một lượt một cấp độ, đúng là tìm người lúc tỉ thí. Người nào dám đến tìm phiền toái? Phá Hư cùng Nguyên gào thét lớn đi ra ngoài. Tại đây không phải các ngươi tiêu giao liên minh phạm vi thế lực, các ngươi vậy mà dám ở chỗ này thành lập cứ điểm, có phải hay không quá không đem chúng ta những thế lực này để vào mắt rồi? Một giọng nói vang lên, trực tiếp áp chế Phá Hư cùng Nguyên thanh âm. Ta tưởng rằng ai đó, nguyên lai là Phá Hư cư sĩ, lần trước từ biệt, thực là tưởng nhầm a. Một gã hai mắt rất là thâm thúy tu sĩ cười lạnh đi ra. Vô Lượng Thần Nhãn, ngươi cũng tới, xem ra lần trước đưa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ, hôm nay ngược lại muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Phá Hư nói xong trực tiếp xuất ra Phá Hư đao đi tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Được xưng là Vô Lượng Thần Nhãn tu sĩ thật cũng không sợ, vì vậy cầm trong tay trên binh khí trước, hai người rất nhanh tiểu chém giết. Nguyên lai đây là đối thủ cũ rồi, trước khi hai người từng có giao thủ, Vô Lượng Thần Nhãn hơi chút kém hơn Phá Hư, lúc này đây Phá Hư thực lực đại tiến, tự nhiên không đem đối phương trong mắt, cho nên Phá Hư rất dứt khoát ra tay, như vậy cũng có thể lấy lòng Trần Phong. Ai đến cùng ta luận bàn một chút? Nguyên đi nhanh đi ra. Phá Hư đã động thủ, Nguyên cũng không thể làm nhìn xem. Ta đến chiếu cố ngươi. Một gã toàn thân lóe ra kim loại phù văn tu sĩ đi ra. Phá Hư cùng Nguyên chặn hai gã tu vi không tệ đối thủ, nhưng là hai người này tại người tới trong chỉ có thể coi là trung đẳng tồn tại, còn lại còn có cao thủ lợi hại hơn. Còn có người nào? Xuất hiện đi, các ngươi tiêu giao liên minh không có lẽ chỉ có hai người các ngươi, không biết là Lục Vương bên trong vị nào. Một người tu sĩ lạnh lùng nói ra, ánh mắt quét ngang, những nơi đi qua không gian đều tựa hồ muốn bị bỏng. Trần Phong chậm rãi đi ra, đối phương ánh mắt khoảng cách Trần Phong một khoảng cách sẽ không có thể tiến lên, căn bản nhìn không ra Trần Phong hư thật. Ngươi là người nào? Ngươi không phải Lục Vương trận doanh người trong? Người này tu sĩ nghi hoặc nói. Lại trước khi đến những người này đã biết rõ phiến khu vực này có một gã tiêu giao liên minh cao thủ, bắt không ít đại la kim tiên, kỳ thật đối với phiến khu vực này bị người chiếm đi, khai thác tinh thạch, những người này cùng với thế lực sau lưng căn bản không quan tâm những này, bọn hắn quan tâm chính là tiêu giao liên minh. Trần Phong, đến từ hỗn loạn trận doanh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt rất nhanh quét ngang, âm thầm đi cô, nếu đối phương một loạt mà lên chính mình có thể không chịu được nổi. Theo lý thuyết tiêu giao liên minh như vậy tổ chức chắc có lẽ không dựng đứng nhiều như vậy địch nhân mới là. Cái này tựa hồ cùng ta tưởng tượng có chút bất đồng, còn có thiên kích đem trước khi xuất hiện, xem ra phương diện này thiên thần quốc gia làm so tiêu giao liên minh muốn đỡ một ít. Trần Phong ám đạo, hỗn loạn trận doanh. Đối phương nhăn cao mày, hỗn độn ma thần, xúc tu quái, đây đều là tầm thường nhân vật, tiểu tử, ngươi đang nói láo. Đối phương có chút không tin. Trần Phong cười, ta tại sao phải nói dối? Tốt rồi, không nói cái này, các ngươi nhiều người như vậy tới nơi này nhất định là tìm phiền toái, chỉ là không biết các ngươi tiếp được làm như thế nào, một loạt mà lên, hay là đơn đả độc đấu, bất kể như thế nào ta đều mơ tưởng kiến thức cái này phiến tánh mạng khu vực có cái gì cao thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Theo Trần Phong thoại âm rơi xuống, trước khi bị hành động khổ lực trên trăm tên đại la kim tiên nhao nhao hiện thân, sau đó cục diện tiểu náo nhiệt, Trần Phong rõ ràng chứng kiến đối diện có mắt người trong toát ra từng đoàn hỏa diễm. Tiểu tử, tốc độ đem người thả khai, ngươi đắc tội chúng ta Thiên Kim nhất tộc, coi như là tiêu giao liên minh cũng không giữ được ngươi. Một người tu sĩ tiến lên hét lớn, mắt thấy muốn ra tay, mà Trần Phong thì là cười tủm tỉm, nhanh chóng cởi bỏ ta sư đệ cấm chế trên người, sau đó thúc thủ chịu trói, ta đổ thần nhất tộc cam đoan có thể lưu người một gã. Lại có một người tu sĩ kêu lên. Nghe đối diện tu sĩ kêu gào, cái này trên trăm tên khổ lực nguyên một đám sắc mặt đặc sắc tới cực điểm, lập tức liền có mấy người đánh chống gieo họ, rất nhanh hướng đối diện trận doanh phóng đi. Trần Phong cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, sau đó cái này vài tên tu sĩ lập tức mới ngã xuống đất, nguyên một đám ôm cái đầu thẳng gọi, hoàn toàn không có đại la kim tiên phong phạm. Dừng tay, muốn chết. Hai gã tu sĩ một trái một phải đối với Trần Phong giết tới. Bành, bành. Trần Phong như thiểm điện ra tay, nắm đấm lắc lư, cái này hai gã tu sĩ tiểu bay rất ra ngoài. Xem ra các ngươi là ý định một loạt mà lên rồi, cũng thế, vậy thì cùng lên đi. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đều có thủ đoạn gì, ta đến xem. Thiên Kim nhất tộc, Đồ Thần nhất tộc, Luân Hồi nhất tộc, còn có mấy gia thứ cho ta mắt vụng về không có nhận ra, nghĩ đến cũng đúng lừng lấy nổi danh trung tộc, liên thủ khẳng định uy lực phi phàm. Ta ngược lại muốn kiến thức. Trần Phong vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu dừng tay. Cầm đầu tu sĩ mở miệng nói ra, mọi người lúc này mới an tĩnh lại, nhưng là trong mắt sát cơ càng là nồng đậm. Trần Phong vung tay lên, cái kia vài tên kêu thảm thiết tu sĩ khôi phục bình thường, nguyên một đám sắc mặt u ám trở lại trận doanh bên trong. Tiếp theo lại không tuân mệnh lệnh, ta sẽ trực tiếp lại để cho các ngươi chết. Trần Phong nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, cái này trên trăm tên khổ lực ai cũng không dám nhìn chăm chú Trần Phong ánh mắt. Ta tại những người này trong linh hồn bố trí cấm chế, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, tất cả mọi người hội hồn phi phách tán, không có một điểm ngoại lệ. Đương nhiên, nếu các ngươi còn có phân thân, như vậy tiểu không phải chân chính tử vong. Trần Phong vừa cười vừa nói, Thiên Kim nhất tộc, Xích Minh đạo quân, lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Một người tu sĩ đi ra, toàn thân kim quang lưu động, phù văn lập lòe, cùng trước khi cùng phá hư giao thủ tu sĩ đến từ đồng tộc. Trần Phong nhìn đối phương sau đó lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của ta, đi lên cũng là tự rước lấy nhục. Vậy sao, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có tư cách gì nói những lời này. Xích Minh đạo quân cười lạnh. Sau đó phù văn mạnh mà tách ra đoạt mục đích kim loại sáng bóng, sau đó rót thành một thanh khổng lồ kim loại năng lượng nhận đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Phải. Trần Phong nắm đấm lắc lư một cái này trôi năng lượng nhận liền biến thành nắp ấy, sau đó Xích Minh đạo quân đã cầm trong tay hai thanh dao găm giết đi lên. Đối phương xuất từ Thiên Kim nhất tộc, tu luyện Thiên Kim chi lực, lực công kích tự nhiên rất mạnh, tại Trần Phong xem ra có chút đáng xem, cho nên mặc cho đối phương công kích, chính mình chỉ là thi triển quyền thuật hóa giải. Trước mắt chàng diện tiểu thật giống một gã tiền bối chỉ điểm một gã hậu bối bình thường, cao thấp lập phán, nhưng là bởi vì là đơn đả độc đấu, cho nên những người khác cũng không nên nhúng tay. Cố tình một loạt mà lên lại kéo không dưới cái này thể diện. Một khi thật sự một loạt mà lên, như vậy chuyển đi, cái này mới ra tiểu mất mặt ném đi được rồi, còn sẽ đưa tới tiêu giao liên minh phản công, thua nữa cái kia trên trăm tên đại la kim tiên bị Trần Phong rơi xuống cấm chế, mọi người cũng là ném chuột sợ vỡ bình. Sợ chọc giận Trần Phong làm cho những tu sĩ này thương mệnh, muốn làm một đôi một trận chiến thắng Trần Phong như vậy mát Trần Phong cũng không có chuyện gì để nói. Ông, Xích Minh đạo quân thi triển càng mạnh hơn nữa thủ đoạn công kích, bổn nguyên đại đạo đối với Trần Phong chấn áp qua đi, lực công kích trong nháy mắt tăng lên mấy lần, nhưng lại như trước vô dụng. Trần Phong rốt cục chủ động xuất thủ, liên tiếp sổ quyền đánh tan đối phương bổn nguyên đại đạo, lại là sổ quyền rơi vào Xích Minh đạo quân trên người. Ba ba ba ba ba, Xích Minh đạo quân trên người kim loại phủ văn lập lòe, tạo thành một tầng dày đặc hộ thân chiến giáp, nhưng lại như trước vô dụng, hay là bị Trần Phong năm đấm đập nát, sau đó trọng thương bay rất ra ngoài. Ông, một cái vòng xoáy đối với Trần Phong bao phủ tới, lại là một người tu sĩ nhảy ra ngoài, đối phương lo lắng Trần Phong tiếp tục đuổi giết Xích Minh đạo quân, cho nên lúc này mới lập tức đi ra, trong chiến đấu nhúng tay mặc dù có chút mất mặt, nhưng là có thể chiến bại Trần Phong như vậy hết thảy tiểu không coi vào đâu rồi. Đây không phải tầm thường vòng xoáy bên trong có một khỏa đồng tử thứ đồ tầm thường, đây là ma nhãn nhất tộc tu sĩ thi triển đặc thù công kích. Ta đối với đồng thời cũng có một ít chú ý, như vậy tiểu ở phương diện này tiến hành luận bàn thoáng một phát. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng có một cái vòng xoáy theo trong mắt bay ra. Hai cái vòng xoáy đụng vào nhau cũng không có buộc phát ra hung mãnh va chạm, mà là dây dưa một phen về sau tiểu lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, không có năng lượng chấn động, tựa hồ hết thảy đều là ảo giác. Tiếp được hai người tiểu là không ngừng so đấu đồng thuật, thi triển thủ đoạn, xem đã dậy chưa bao nhiêu khói thuốc súng, nhưng là trong đó mức độ nguy hiểm còn vượt qua trước khi giao thủ. Thời gian không dài, tên kia ma nhạn nhất tộc tu sĩ tiểu lâm vào Trần Phong kiến tạo huyễn cảnh trong chậm chạp ra không được, về sau càng là kêu rên một tiếng, bắt đầu thất khiếu chảy máu. Cầm đầu tu sĩ ra tay, đem ma nhạn nhất tộc tu sĩ lôi kéo trở lại, Trần Phong thật cũng không có trở ngại ngăn đón. Đúng vào lúc này không gian nổ tung, phá hư cùng vô lượng thần nhãn đồng thời xuất hiện, chỉ là một cái tiêu sái, một cái chật vật, vô lượng thần nhãn hai mắt nhắm nghiền, có máu tươi chảy xuôi đi ra, rất rõ ràng là bị thương. Ma nhãn nhất tộc cứ như vậy được à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ai còn đến? Phá hư chiến ý bốc lên, trong nội tâm dị thường đắc ý, vốn phá hư tiểu so vô lượng thần nhãn cường một ít, nhưng muốn như thế thời gian ngắn giải quyết đối phương căn bản chính là không có khả năng, nhưng là hiện tại chính mình cảnh giới đột phá, tu vi tăng lên, vô lượng thần nhãn không có bao nhiêu tiến bộ, tại sao có thể là đối thủ của mình? Cho nên phá hư khí thế như cầu vồng, căn bản không muốn dừng lại. Bành! Không gian nổ tung, Nguyên cũng đi ra, mà Nguyên đối thủ càng là thê thảm, trực tiếp bị Nguyên để trong tay, dãy rủa không thoát, càng là chật vật, xem so chết càng thêm khó coi. Tất cả mọi người tại tiến bộ, ngươi dậm chân tại chỗ, tại sao là đối thủ của ta, đổi lại cao thủ đến đây đi. Nguyên Cao giọng nói ra, nói xong càng là đại cười. So sánh với Trần Phong ba người, đối phương tu sĩ số lượng thêm nữa, quả thực tiểu là binh hùng tướng mạnh, nhưng là hiện tại nguyên một đám sắc mặt khó coi, theo giao thủ đến bây giờ chính mình một phương toàn bộ là bại, tiêu tính toán cuối cùng nhất có thể lấy thắng cũng ném đi thể diện. Quy 1 chương 2866, Thái Sơ Thần Kinh 9. 3333. 33333. Song phương giao thủ càng lúc càng nhanh, Trần Phong trường kiếm đã ở cùng trong tay đối phương gai nhọn hoắt không ngừng va chạm, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là bất bại minh vương trong tay gai nhọn hoắt vậy mà có thể ngăn trở khởi nguyên chi kiếm công kích mà không có đứt gãy. Đây là văn minh truyền thừa thánh khí, không biết hấp thu bao nhiêu cao thủ máu tươi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Phúc. Trong tranh đấu gai nhọn hoắt đâm vào Trần Phong trên người, mặc dù chỉ là hơi chút phá vỡ Trần Phong làn da, nhưng là đầy đủ hấp thu Trần Phong máu tươi rồi, huống chi Trần Phong đã đem huyết khí thôi phát đến tràn đầy trạng thái. Vậy mà có thể thôn vệ của ta khí huyết. Trần Phong bản năng thi triển thôn vệ chi thuật đến chống lại, nhưng như cũ có một bộ phận khí huyết tiến nhập gai nhọn hoắt bên trong, Trần Phong cảm thụ đạt được trên mũi nhọn mặt vô số lỗ nhỏ làm ra rất lớn tác dụng. Bất quá Trần Phong cũng không phải đơn phương chịu thiệt, bởi vì Trần Phong thò tay một chảo, đồng dạng cũng có quần quần huyết khí cũng không bại minh vương trên người xung đột đi ra. Thời gian kỳ thật rất ngắn, hai người giúp nhau đắc thủ về sau tiểu mạnh mà tách ra, sau đó lại độ giao thủ. Kỳ thật người này so vừa rồi ra hỏa không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là cánh mạng trạng thái có chút mới lạ mà thôi, cuối cùng cũng có bất hủ chi lực hôn ở trong đó. Trần Phong suy tư về, hai mắt không ngừng quan sát lấy, muốn thấy rõ ra đối phương hư thật, về phần mới vừa rồi bị hấp thu một ít huyết khí Trần Phong căn bản không quan tâm, nếu đối phương có thể dựa vào lấy hấp thu cái này điểm huyết khí mà thực lực đại tiến cũng là đối phương bổn sự. Bá. Trần Phong bắt được đối phương một căn gai nhọn hoắt, cũng cảm giác gai nhọn hoắt phát ra kỳ quái lại cường đại hấp lực đến hấp thu trên người mình phát ra huyết chi lực. Sắc thực là lực cắn nuốt, không qua đối phương chỉ nuốt phệ huyết khí năng lượng. Một đoàn hỏa diễm tại Trần Phong trong tay hung chọn bộc phát ra đến, bắt đầu đốt cháy trong tay gai nhọn hoắt, càng theo gai nhọn hoắt hướng bên trên lan tràn. Mặt khác một thanh gai nhọn hoắt tắc thì là nhân cơ hội đâm vào Trần Phong trên người, lúc này đây có lẽ là Trần Phong phòng ngự xuất hiện vấn đề, gai nhọn hoắt vậy mà so sánh với lần đâm thủng còn muốn sâu, sau đó Trần Phong huyết khí hóa thành tí ti từng sợi tiến vào gai nhọn hoắt bên trong. Trần Phong cười cười, bất bại minh vương bản năng cảm giác không đúng, vì vậy rất nhanh lui về phía sau, nhưng là hai cây gai nhọn hoắt một căn bị Trần Phong cầm lấy, nhất thời bán hội dây rủa không khai, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra hai luồng đoạt mục đích ánh sáng, bất bại minh vương đều cảm giác được chứng mắt, sau đó linh hồn bắt đầu hỗn loạn. Trần Phong rốt cục thi triển linh hồn công kích, trước khi cùng Lôi Nguyên Thế Tổ giao thủ đều không có thi triển linh hồn chi thuật, cho nên nói Trần Phong vẫn tương đối coi trọng Bất Bại Minh Vương. Ông. Sau đó Bất Bại Minh Vương tiểu nếm đến đau khổ, bất quá không thể không nói Bất Bại Minh Vương xác thực là một gã cao thủ, trong lúc nguy cấp cũng buộc phát ra lực lượng cường đại, tránh ra Trần Phong kiềm chế, rất nhanh lui về phía sau. Một cỗ nồng đậm huyết khí cũng không bại Minh Vương trên người phát ra, xem khí diễm trùng thiên, bất quá mặt chảy xuôi đi ra máu tươi nói rõ Bất Bại Minh Vương bị thương. Ngươi. Bất Bại Minh Vương cương muốn nói cái gì đó, đột nhiên biến sắc, một cỗ hủy diệt khí lưu tại trên mặt hiện ra đến. Kịch độc. Bất Bại Minh Vương vội vàng thi triển thủ đoạn đến hóa giải tiến vào kịch độc trong cơ thể, phải biết rằng Bất Bại Minh Vương xuất từ không chết nhất tộc, tu luyện bất tử chi lực cực kỳ biến thái, có thể nói là chính thức bất tử chi thân, tình huống bình thường coi như là kịch độc cũng sẽ bị biến thái thân thể hấp thu thành vi lực lượng của mình, nhưng là lúc này đây tiến vào kịch độc trong cơ thể nhưng không cách nào hóa giải, như vậy cũng chỉ có áp chế. Bất quá lúc này thời điểm Bất Bại Minh Vương lại phát hiện mình trong tay gai nhọn hoắt cũng bị một cỗ màu đen khí lưu bao vây lấy, hơn nữa chính theo cánh tay hướng bên trên lan tràn. Đây không phải kịch độc, đây là vạn ác chi nguyên, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Bất Bại Minh Vương trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, tiêu tính toán Bất Bại Minh Vương cường đại trở lại, đối mặt loại này chính mình ứng phó không được lực lượng tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Khi dễ người rồi, bởi vì ta hiện tại không có thể cùng ngươi thời gian dài giao thủ, cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Trần Phong nói ra, sau đó tiến lên một kiếm chém ra, Bất Bại Minh Vương trên người xuất hiện một đạo thật sâu kiếm ngân. Sau đó kiếm ngân rất nhanh khép lại, rất nhanh tựu khôi phục như lúc ban đầu, làn da bóng loáng, nhìn không ra chút nào vết thương. Không hổ là không chết chi thân thể. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay lại lần nữa quét ngang. Bất Bại Minh Vương lập tức huy động gai nhọn hoắt ngăn cản. Một tiếng va chạm về sau trên mũi nhọn mặt xuất hiện một đạo vết cắt, đồng thời Bất Bại Minh Vương trên người cũng xuất hiện một vết thương. Miệng vết thương đã rất nhanh khép lại, nhưng lại so với trước chậm đi một tí. Tại Vạn Ác Chi Nguyên ăn mòn phía dưới Bất Tử Minh Vương các phương diện phản ứng đều chậm rất nhiều. Trần Phong rối ngón đối với trường kiếm nhất đạn, một nhúm bó kiếm quang nổ bắn ra đi, tại Bất Bại Minh Vương trên người lưu lại một cái lỗ thủng, Trần Phong thò tay một chảo, quần quần huyết khí theo trong lỗ thủng kích xạ đi ra. Đã biết rõ ta là hỗn độn thể, như vậy tiểu phải biết hỗn độn thể có thể thôn vệ hấp thu sở hữu thuộc tính lực lượng, điểm này so các ngươi bất tử chi thân còn muốn lợi hại hơn. Hơn nữa vừa vặn ta còn tinh thông thôn phệ chi thuật, ta có loại cảm giác, ngươi bất tử huyết mạch đối với ta rất có tác dụng, nói không chừng có thể làm cho của ta hỗn độn thể trở nên càng mạnh hơn nữa, bất quá điều kiện tiên quyết là ta cần đầy đủ bất tử chi lực. Trần Phong nói ra, suy suy suy, suy suy suy, từng đạo kiếm khí không ngừng đâm vào Bất Bại Minh Vương trên người, lúc này Bất Bại Minh Vương sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp, tiểu tính toán tưởng tận lực phản kháng cũng ngăn không được Trần Phong công kích. Vốn dưới tình huống bình thường giao thủ Trần Phong cũng không thể nhanh như vậy làm đối phương, nhưng là vừa rồi Bất Bại Minh Vương hay là chủ quan rồi, hấp thu Trần Phong huyết khí thời điểm ngay tiếp theo Vạn Ác Chi Nguyên cùng một chỗ hấp thu, điều này sẽ đưa đến sự tình đã xảy ra biến đổi lớn. Suy suy, hai cây gai nhọn hoắt đâm vào Trần Phong trên người, nhưng lại ngay cả Trần Phong làn da đều không có xé mở, Trần Phong hai mắt lập lòe thoáng một phát, hư không xuất hiện dây thừng từng vòng đem Bất Bại Minh Vương quấn quanh. Lúc này thời điểm Bất Bại Minh Vương trên người đã là thiên sang bách khủng rồi, mặc dù nói miệng vết thương đang không ngừng khép lại, nhưng là tốc độ chậm không ít, hơn nữa Trần Phong công kích một mực không có đình chỉ. Không thể tiếp tục như vậy rồi. Bất bại Minh Vương vậy mà cảm nhận được một tia suy yếu cảm giác, chính mình bao lâu không có cảm giác như vậy rồi, coi như là đại chiến 1000 năm cũng sẽ không xảy ra hiện loại cảm giác này. Bất tử ấn pháp. Bất bại Minh Vương một tiếng quát nhẹ, trên người xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này tản mát ra chướng mắt lang quang, đồng thời Bất bại Minh Vương vết thương trên người khép lại tốc độ mạnh mà nhanh hơn tốc độ, một cú càng thêm hung hãn khí tức cũng không bại Minh Vương trên người phát ra. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Gai nhọn hoắt chấn động, xua tán đi thượng diện màu đen khí lưu, sau đó gai nhọn hoắt rời tay mà bay, hóa thành lưu quang đối với Trần Phong hai mắt đâm tới, mà Bất bại Minh Vương vậy mà hai tay kết ấn, đánh ra từng nhát ngọn núi trầm trọng đại ấn. Trần Phong tránh thoát gai nhọn hoắt, nhưng là gai nhọn hoắt xoay quanh qua đi tiếp tục đối với lấy Trần Phong công kích qua đi, đồng thời những đại ấn kia cũng đã đến trước mặt. Cái này tiểu là các ngươi không chết nhất tộc bất tử ấn pháp ngay từ đầu như thế nào không sử dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, thực sự không thèm để ý, một quyền oanh ra, một cái đại ấn hóa thành nát bấy, sau đó Trần Phong thần sắc hơi chút ngưng trọng một ít. Uy lực rất cường a. Trần Phong nói ra, tiếp tục ra quyền, mỗi một quyền đều có thể đánh nát một cái đại ấn, về phần cái kia hai cây gai nhọn hoắt thì là bị khởi nguyên chi kiếm ngăn trở. Đương nhiên tầm đó Bất bại Minh Vương nhanh hơn tốc độ, giết đã đến Trần Phong trước mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền, nắm đấm bành trướng, một miếng kỳ lạ phù văn bay ra. Cái này là không chết phù văn ấy ư, không biết có tác dụng gì. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay sẽ đem cái này miếng phù văn trào trong tay, sau đó một cỗ kỳ dị năng lượng hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào. Không phải dĩ vãng gặp được phá hư chi lực, theo cỗ năng lượng này xâm lấn Trần Phong cảm giác trong cơ thể sinh cơ đang tại đoạn tuyệt, bàn tay của mình thậm chí có chút ít héo rũ. Chúng ta không chết nhất tộc mặc dù tu luyện bất tử chi lực, nhưng là mạnh nhất đúng là phá hủy cái khác sinh mệnh sinh cơ. Bất bại Minh Vương nói ra, trong mắt đều là cười nhạo hương vị, tại Bất bại Minh Vương xem ra Trần Phong thật sự là sơ suất quá, cái này căn bản là ngu xuẩn hành vi. Vậy sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, đưa bàn tay ra, lúc này thời điểm ngay tiếp theo cánh tay cũng bắt đầu héo rũ. Sau đó một cỗ sinh cơ xuất hiện, héo rũ cánh tay khôi phục bình thường, bàn tay khôi phục bình thường. Một đoàn năng lượng xuất hiện ở Trần Phong trong tay, Bất bại Minh Vương ánh mắt khẽ động, cái này đoàn năng lượng tựu là tự mình ngưng kết đi ra tử vong chi phủ, coi như là đỉnh tiêm đại La Kim Tiên chúng chiêu về sau cũng rất khó khu trừ, nhưng là Trần Phong rất rõ ràng như thế nhẹ nhõm tựu lầm rồi. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần sinh mệnh chi lực đầy đủ cường là được rồi, không khéo là tánh mạng của ta chi lực rất cường. Trần Phong nói ra, ngay tại vừa rồi Trần Phong chỉ là hơi chút thúc đông núc nhích sinh mệnh đại đạo tiểu nhẹ nhõm hóa giải loại này kỳ lạ lực lượng, tại Trần Phong xem ra cái này một cỗ lực lượng sát thực rất cường, không thuộc về tịch diệt, không thuộc về hủy diệt, hết lần này tới lần khác lại có thể hủy diệt sinh cơ, Trần Phong suy đoán hơn phân nửa là đối phương tu luyện không chết chi thuật đã đến trình độ nhất định về sau vật cực tất phản sinh ra một loại năng lượng. Bất quá Trần Phong sinh mệnh chi lực thật sự là quá mạnh mẽ, tiêu tính toán Bất bại Minh Vương phóng thích lực lượng lại nồng đậm gấp 10 lần cũng ngăn không được sinh mệnh đại đạo thoáng một phát trùng kích. Bất bại Minh Vương còn muốn nói gì, tiêu chứng kiến Trần Phong rôi ngón một điểm, một căn cực lớn ngón tay đối với mình chấn áp tới, đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, ai nói sớm đã bị Trần Phong dung hợp, nhưng ngày bình thường tích xúc một ít Hỗn Nguyên chi lực còn không có vấn đề. Bành! Bất bại Minh Vương ngăn cản không nổi, bị ngón tay đánh trúng về sau liên tiếp lui về phía sau, thân hình đều sụp đổ xuống dưới. Trần Phong âm thầm ngạc nhiên, người này bất tử chi thân xác thực rất cường đại, đối mặt như thế công kích như trước thân hình nguyên vẹn. Bất tử chi thân cũng không tệ lắm, đáng tiếc gặp của ta hỗn độn thể. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiến lên một quyền lại lần nữa đánh trúng Bất bại Minh Vương. Chúng ta bất tử chi thân mới là mạnh nhất, ngươi cũng chỉ là vận khí tốt mới đạt được hỗn độn chi thân thể, không coi là cái gì. Bất bại Minh Vương lật ra cái té ngã, cái kia hai cây gai nhọn hoắt tại trước mặt không ngừng bay múa phòng bị lấy Trần Phong tiếp được công kích. Lời này có chút buồn cười, ngươi đừng nói ngươi bất tử huyết mạch là hậu thiên tu luyện ra. Trần Phong cười lạnh nói, đúng vậy, chính là ta hậu thiên tu luyện ra, không chỉ có như thế, ta còn sẽ thay đổi càng mạnh hơn nữa, siêu việt sở hữu nghịch thiên linh căn, kể cả hỗn độn chi thân thể. Bất bại Minh Vương cắn răng nói ra, khí tức trên thân mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là như trước hung hãn, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Quy 1 chương 2867, Thái Sơ Thần Kính 10. Bất quá tiểu coi như ngươi tu vi đột phá cũng không phải đối thủ của ta, trước khi vạn ác chi nguyên ngươi có lẽ còn không có luyện hóa, còn cần tốn hao lực lượng đến trấn áp, hơn nữa ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thời gian đột phá sao? Trần Phong nói xong từng bước một đi lên phía trước đi, trong tay khởi nguyên chi kiếm có kiếm quang đang không ngừng phun ra nuốt vào. Đáng tiếc, không biết lúc nào khởi nguyên chi kiếm mới có thể khôi phục hoàn toàn thể. Cảm thụ được khởi nguyên chi kiếm lực lượng, Trần Phong nhịn không được lắc đầu. Tàn thứ phẩm cùng hoàn toàn thể là hai cái bất đồng khái niệm, nếu khởi nguyên chi kiếm khôi phục, như vậy tiểu tính là không chết chi thân thể cũng muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Huống chi không chết chi thân thể cũng chỉ là tương đối mà nói, gặp được so với chính mình lợi hại tồn tại vẫn là có thể bị giết chết. Trước khi Lôi Nguyên Thế Tổ đến từ Lôi Thần Cốc, cái này Bất bại Minh Vương đến từ Không Tử Đảo, mặc dù so ra kém Tiêu Giao Liên Minh, nhưng cũng rất mạnh đại, có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn, vượt qua một ít tầm thường tánh mạng bộ lạc chỉ là không biết có hay không khởi nguyên bảo vật tồn tại. Trần Phong nói thầm lấy, đã đến Bất bại Minh Vương trước mặt, trường kiếm trong tay xẹt qua. Tiếng va chạm trong cái kia hai cây gai nhọn hoắt bị đánh bay, sau đó Trần Phong một kiếm đối với Bất bại Minh Vương đâm tới. Bất tử ấn pháp. Bất bại Minh Vương tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói, toàn lực phản kích, nhưng là như trước không phải Trần Phong đối thủ, bị Trần Phong liên tiếp đâm mấy kiếm, đánh nữa một quyền, cắn nuốt một ít huyết khí năng lượng. Có thể ngăn ở ta nhiều như vậy công kích đủ để tự ngạo rồi. Trần Phong nói ra, cảm giác mình lúc này đây đến phiến khu vực này thật sự là đến đáng giá, kiến thức thêm nữa càng kỳ lạ cao thủ. Oeng. Không gian chấn động. Một đoàn bóng đen ngăn tại Trần Phong trước mặt, trong bóng đen xuất hiện một cái vòng xoáy, cường đại sẽ rách chi lực làm cho Trần Phong không thể không tạm thời buông tha Bất bại Minh Vương. Có người nhúng tay rồi. Trần Phong quyền kình phun trào, nổ nát cái này vòng xoáy, sau đó một mảnh bóng đen tung bay mà đến, ánh sáng cùng năng lượng đều tựa hồ bị thôn vệ. Hắc ám chi lực. Trần Phong cười. đem so với trước lôi điện chi lực cùng bất tử chi lực, lúc này đây xuất hiện hắc ám chi lực so sánh bình thường cùng tinh thuần, nhưng là bình thường là bình thường, đồng dạng cũng rất mạnh đại. Lại người đến, cũng tốt, hôm nay ta tiểu đấu thông khoái, tiểu cho ta xem nguyên thủy tánh mạng khu vực có bao nhiêu cao thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, không có thừa cơ ra tay, mà là cùng đợi muốn xem nhìn đối phương đến cùng là người nào. Sau đó một gã ghen ghét lánh diệm nữ tu theo trong bóng tối đi ra, một tiếng thiên hắc ám nhưng lại dị thường hoa lệ váy dài phụ trợ lấy khí chất cao quý, Trần Phong xem xét cũng nhớ tới Thu Ly Thánh Quân. Song phương khí chất có chút tiếp cận, nhưng là rất rõ ràng người này nữ tu thực lực muốn vượt qua Thu Ly Thánh Quân. Nói Thu Ly Thánh Quân cũng xem là tốt rồi, thiên phú cũng coi như đỉnh tiêm, có được hỗn độn cấp pháp bảo đại biểu cho vận khí không tệ, bất quá dù sao thời gian tu luyện hơi chút ngắn một chút, tiêu tính toán trở thành đại la kim tiên cũng chỉ có thể xem như nhân vật mới. Trước mặt người này nữ tu mặc dù không biết tu luyện bao lâu, nhưng là có được lấy 3 cái lượng kiếp tu vi đã chứng minh đối phương cường đại, là trọng yếu hơn là đối phương vừa rồi thế nhưng mà cùng Trần Phong đã qua một chiêu, làm cho Trần Phong không cách nào tiếp tục công kích bất bại minh vương. Bất quá người này đỉnh tiêm nữ tu tựa hồ xem không bại minh vương ánh mắt có chút không đúng à, chẳng lẽ lại hai người có mấy thứ gì đó quan hệ. Bắt quái ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, Trần Phong vừa cười vừa nói, bất bại minh vương cũng cần người khác tới cứu sao? Quả nhiên Trần Phong lời này vừa ra, bất bại minh vương sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Sao ngươi lại tới đây? Bất bại minh vương đối với nữ tu nói ra, theo thái độ bên trên đó có thể thấy được hai người có lẽ rất quen thuộc. Nghe nói tại đây xuất hiện một gã cao thủ, cho nên mới kiến thức, hiện tại xem ra xác thực là cao thủ, nhưng lại có lệnh ta cảm thấy hứng thú thứ đồ vật. Nữ tu chậm rãi nói ra, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong lại cảm nhận được đối phương xem kỹ hương vị. Này trên thân người thứ tốt không ít, tự nhiên hấp dẫn người. Bất bại minh vương thuận miệng nói ra, chỉ bằng vào Trần Phong trong tay khởi nguyên trước khi cũng đủ để hấp dẫn người ánh mắt rồi. Lúc này thời điểm phá hư cùng nguyên thần sắc biến đổi, muốn tới gần lại tại nguyên chỗ do dự, Trần Phong chú ý tới điểm này, hai mắt lóe lên, không gian chấn động, phá hư cùng nguyên đã đến trước mặt. Đạo hữu, đây là ám dạ u minh, xuất từ ám hoàng động, bất quá cũng gia nhập tiêu giao liên minh, thuộc về trí cao trận doanh, là trong liên minh mạnh nhất trận doanh một trong. Phá hư nói ra. Nói như vậy mọi người là đồng môn rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cao thủ nguyên một đám xuất hiện, từng cái đều có lai lịch, xem ra tiếp được ta không được an bình rồi, bất quá cũng không sao cả, có can đảm đến đây tìm phiền toái tất cả đều trấn áp là được. Trần Phong nói xong ánh mắt quét ngang. Bất bại minh vương khí tức trên thân vẫn còn có chút hỗn loạn, đây là xuất phát từ đột phá bên trong, tu vi mặc dù không ổn định nhưng là đúng là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngươi đột phá, xem ra ta chính là không đến ngươi cũng có thể ứng phó. Lãnh diệm nữ tu ám dạ u minh có chút kinh ngạc nói. Song phương đã rất quen thuộc rồi, không nghĩ tới bất bại minh vương vậy mà đột phá. Bất bại minh vương cười khổ lắc đầu, lần này ta thua rồi, ngươi nếu không đến chỉ sợ ta rất khó đi mất. Vậy sao? Ám dạ u minh có chút kinh ngạc, sau đó lại độ nhìn về phía Trần Phong, ngươi tu luyện chính là hắc ám đại đạo. Thôi có đọc lướt qua mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không chỉ a, ta xem đạo hữu tu luyện hắc ám chi lực không lần ta. Ám dạ u minh nói ra. Sau đó bất bại minh vương lộ ra vẻ kinh ngạc, điều đó không có khả năng a, ta tại sao không có cảm giác được? Vừa rồi giao thủ bất bại minh vương cũng không có cảm nhận được Trần Phong tu luyện hắc ám chi lực, mà bất bại minh vương lại biết rõ ám dạ u minh sẽ không nói dối, nói như vậy chiến đấu mới vừa rồi Trần Phong căn bản không có đem hết toàn lực. Phải biết rằng bất bại minh vương thế nhưng mà biết rõ ám dạ u minh thực lực. Quá khen, đạo hữu cũng là đến tìm phiền toái hay sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, đối phương tu luyện hắc ám chi lực rất cường rất thuần túy, Trần Phong cũng muốn cùng đối phương luận bàn thoáng một phát. Kỳ thật Trần Phong hắc ám chi thuật là so ra kém đối phương, bất quá ám dạ u minh nói cũng đang xác thực, Trần Phong nắm giữ hắc ám chi lực xác thực rất cường, bởi vì đó là một cái vũ trụ hắc ám chi lực, nếu Trần Phong hoàn toàn nắm giữ, như vậy chỉ bằng vào hắc ám chi lực tại Đại La Kim Tiên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, chỉ là người này nữ tu cảm thụ đã được, nhưng lại không biết Trần Phong tình huống cụ thể, cho nên tại đêm tối u minh nhãn trong Trần Phong hay là rất thần bí. Nghe nói tại đây rất náo nhiệt, ta chỉ là đi ngang qua tại đây, ngược lại là không có cùng đạo hữu giao thủ ý định, bất quá ta còn là muốn biết một chút về đạo hữu hắc ám chi lực, không cần giao thủ, chỉ là muốn biết một chút về. Ám Dạ U Minh nói xong một đoàn ngọn lửa tung bay đi ra. Là Hắc Ám chi hỏa, xem chỉ là một đoàn ngọn lửa, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được rất nhiều thứ. Cái này không chỉ là kiến thức, càng tương đương với một hồi trao đổi, Trần Phong hai mắt trở nên đen kịt một mảnh, nhưng là trong bóng tối đã có ngọn lửa nhảy lên, Trần Phong tại cảm giác đối phương tu luyện Hắc Ám chi lực, như vậy đối với chính mình có chỗ tốt, Hắc Ám đại đạo đều có thể tăng lên. Mãi cho đến Trần Phong nhắm mắt lại, Ám Dạ U Minh mới đem Hắc Ám chi hỏa thu, sau đó lặng lặng cùng đợi Trần Phong. Bất bại minh vương muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Có thể đem Hắc Ám chi lực tu luyện đến nước này, đạo hưu coi như là kỳ tài ngút trời rồi, ta mặc dù đọc lướt qua Hắc Ám chi đạo, nhưng là cùng đạo hưu so sánh với hay là kém xa, bất quá cũng là có trợ giúp đạo hưu địa phương. Trần Phong nói xong đồng dạng cũng có một đoàn Hắc Ám chi hỏa tung bay đi ra. Chứng kiến Trần Phong trước mặt Hắc Ám chi hỏa ở đây mọi người phản ứng bất đồng, Ám Dạ U Minh đã lâm vào một loại đặc thù trong trạng thái, xem ra là có chỗ cảm ngộ, mà bất bại minh vương thì là giật mình há to miệng, tựa hồ không nghĩ tới người này tu sĩ vậy mà thật sự tu luyện Hắc Ám chi lực, hơn nữa theo hỏa diễm phẩm chất nhìn lại tựa hồ còn vượt qua Ám Dạ U Minh lịch lãm rèn luyện. Điều này sao có thể đấy? Kinh ngạc qua đi, bất bại minh vương vừa cẩn thận quan sát, đại khái phân tích ra cái này đoàn hắc ám chi hỏa lai lịch, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, bất quá sau đó lại muốn, dùng Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể đem cái này đoàn hắc ám chi hỏa biến thành lực lượng của mình, nói cách khác Trần Phong có thể tốn hao thời gian rất ngắn là có thể đem hắc ám chi đạo đổ lên đỉnh tiêm tình trạng, bất kể là đối với hắc ám đại đạo lý giải hay là vận dụng đều vượt qua những khổ tu kia hắc ám chi lực tu sĩ, như vậy vừa so sánh với thật sự là quá không công bình. Cái này một đoàn ngọn lửa hoàn toàn có thể tiết kiệm 1 tỷ năm thậm chí càng thời gian dài khổ tu, thằng này thật là khiến người hâm mộ a. Bất Bại Minh Vương thầm nghĩ trong lòng. Đa tạ đạo hữu rồi. Sau một khoảng thời gian ám dạ u minh theo cảm nội trong tỉnh táo lại, khí tức trên thân sóng động lúc nhích tiểu khôi phục bình thường. Song phương tất cả có sở hạch, không thể nói ai chiếm tiện nghi ai chịu thiệt. Trần Phong thu hồi hắc ám chi hỏa vừa muốn nói chuyện tiểu chứng kiến Bất Bại Minh Vương lại đi lên phía trước hai bước. Như thế nào, còn muốn giao thủ? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đây cũng không phải, chỉ là muốn cùng đạo hữu làm giao dịch. Bất Bại Minh Vương nói ra. Giao dịch? Trần Phong cười, mà ám dạ u minh thần sắc lại sóng động lúc nhích. Nói nghe một chút, đã đạo hữu không phải chủ tu hắc ám chi đạo, như vậy ta hy vọng đạo hữu có thể làm cho ra cái này đoàn hắc ám chi hỏa. Bất Bại Minh Vương nói ra. Nhượng suất. Trần Phong lại lần nữa cười. Ngươi ngược lại là rất dứt khoát. Là giao dịch, ta sẽ xuất ra làm đạo hữu thỏa mãn thứ đồ vật đến trao đổi. Bất Bại Minh Vương nói ra. Vừa rồi chúng ta vẫn còn tranh đấu, hiện tại liền làm giao dịch, có phải hay không có chút không thích hợp? Trần Phong cười hỏi. Nếu đạo hữu nguyện ý lựa chọn giao dịch, như vậy chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Bất Bại Minh Vương nói tiếp. Đáng tiếc a đáng tiếc, cái này đoàn hắc ám chi hỏa ta sẽ không dùng để giao dịch, hơn nữa ngươi cũng cầm không xuất ra làm cho ta thỏa mãn thứ đồ vật. Trần Phong chậm rãi nói ra. Rất rõ ràng Bất Bại Minh Vương muốn giao dịch hắc ám chi hỏa là vì ám dạ u minh, bất quá tiểu tính toán vừa rồi mọi người trao đổi thoáng một phát, nhưng dù sao không có gì giao tình, tính toán là người xa lạ, mà đối với một cái vũ trụ hắc ám chi hỏa mà nói coi như là giao tình thâm hậu thế hệ cũng có rất ít người lựa chọn nhượng xuất đi. Đạo hưu có cái gì cần cứ việc nói, nghĩ đến chúng ta không tử đạo còn có ám hoàng động nhất định có thể xuất ra làm đạo hưu thỏa mãn thứ đồ vật. Bất Bại Minh Vương lại lần nữa nói ra. Trần Phong như trước lắc đầu, hãy bất sàm luôn đi, để sự tình khác trước khi trước chiến thắng ta nói sau. Lời này vừa nói ra Bất Bại Minh Vương sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, rốt cuộc nói không ra lời, bị thua người là không có tư cách nói này nói kia, mặc dù nói vừa rồi đột phá thực lực tiến bộ không ít, thế nhưng mà như trước không có nắm chắc chiến thắng Trần Phong, trừ phi là cùng ám dạ U Minh liên thủ, bất quá Bất Bại Minh Vương nhìn thoáng qua ám dạ U Minh về sau tiểu khẽ lắc đầu, liên thủ là không thể nào, đã dựa vào lực lượng của mình chiếm không đến tiện nghi, như vậy hay là an tĩnh lại à. Tiếp được ta sẽ đi tiêu giao liên minh, trừ lần đó ra tiểu là hồi ám hoàng động, hy vọng về sau có thời gian nhiều giao lưu trao đổi. Ám dạ U Minh mở miệng nói ra, Quy 1 chương 2868. Thái Sơ Thần Kính 11. Cũng tốt, hội có cơ hội. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ám dạ U Minh cũng không có nhiều lời, cùng Trần Phong sau khi cáo từ rời đi rồi nơi đây, Bất Bại Minh Vương cũng đi theo đã đi ra, bất quá tại trước khi rời đi hay là nói ra, mặc dù không rõ Bạch Đạo Hưu ở chỗ này mục đích, bất quá Đạo Hưu hay là không thể chủ quan, nói không chừng tiếp được sẽ có cao thủ xuất hiện. Đà tạ nhắc nhở. Trần Phong hồi đáp. Cái này một lớp tranh đấu tạm thời cáo một giai đoạn. Tại Trần Phong xem ra lúc này đây tranh đấu nhất định sẽ truyền bá ra ngoài, trừ phi có so lôi nguyên thế tổ cùng Bất Bại Minh Vương cao thủ lợi hại hơn xuất hiện, mà khác tầm thường đại la kim tiên hơn phân nửa sẽ không tới tại đây tìm phiền phải rồi. Hy vọng có thể thanh tịnh một thời gian ngắn, bất quá bởi như vậy tiểu không có cái mới khổ lực đến đây rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Trước khi cái kia trên trăm tên bị Trần Phong bắt tu sĩ như trước tại hành động khổ lực, kiến thức Trần Phong cường đại về sau những người này càng thêm bỏ đi tâm tư phản kháng, mà Trần Phong cũng không giống lãng phí những khổ này lực, dầu gì cũng là đại la kim tiên. Dùng để khai thác linh thạch quáng thật sự là có chút đại tài tiểu dụng, cho nên Trần Phong kết hợp mỗi người đặc điểm một lần nữa an bài một ít nhiệm vụ. Kiến tạo cứ điểm, chế tạo chiến tranh bảo lũy, chế tạo chiến xa, kiến tạo các loại đại trận, thậm chí luyện chế binh khí pháp bảo. Những vật này nếu Trần Phong chính mình để làm khẳng định phải tốn hao một ít thời gian, đã có khổ lực đương nhiên không thể buông tha, Trần Phong chỉ cần cung cấp bản vẽ là được rồi, nghĩ đến những đại la kim tiên này hội hoàn thành vô cùng tốt. Tại đây không thiếu thiếu du cách tinh thạch, Trần Phong trên người cũng không có thiếu tài liệu, trong đó có không ít cũng là theo những đại la kim tiên này trên người vơ vét đi ra, nói như thế nào cũng muốn hảo hảo lợi dụng. Vì cho những người này một ít hy vọng cùng động lực, Trần Phong hứa hẹn sau một khoảng thời gian có thể phóng những người này ly khai, mà nếu là có người hoàn thành tốt, Trần Phong còn sẽ tăng lên những người này tu vi. Đối với Trần Phong nói lời những người này hay là lựa chọn tin tưởng, dù sao đã đến Trần Phong cái này cấp độ có phải hay không gặp người, hơn nữa Trần Phong còn chuyên môn tìm ra một người làm tấm gương, vận dụng Thái Sơ Thần Kính lực lượng tăng lên thực lực của đối phương, bởi như vậy tu sĩ khác nhau nhau đỏ mắt, làm tu luyện giả quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là trở nên mạnh hơn, trong khoảng thời gian ngắn tên kia đại La Kim Tiên tiểu tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tiết kiệm trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm khổ tu. Coi như là những kiến thức rộng rãi này đại la kim tiên cũng động tâm rồi, cho nên tại Trần Phong ân uy cũng tê phía dưới những đại la kim tiên này cũng coi như ra sức, dù sao cũng là đại la kim tiên, xuất lực về sau sản xuất hay là rất khả quan, mặc dù nói tiêu hao không ít tài nguyên, nhưng là tất cả đều biến thành thành phẩm, nói thí dụ như thần khí tiểu đang không ngừng gia tăng, trong khoảng thời gian ngắn tiểu trồng chất như núi, những thần khí này Trần Phong tự nhiên là không dùng đến, nhưng lại có thể cho người phía dưới sử dụng. Về phần đại trận, chiến xa còn có chiến tranh bảo lũy những điều này đều là vật liệu chiến tranh, man hoang vũ trụ càng là cần, nhiều hơn nữa cũng chê ít. Về phần kiến tạo cứ điểm là vì Trần Phong thật sự muốn phải ở chỗ này kiến tạo một phương tánh mạng cứ điểm rồi, một mảnh thuộc về mình thuộc về man hoang vũ trụ tánh mạng cứ điểm, tiêu tính toán về sau không cần dùng cũng có thể trực tiếp đem cứ điểm thu mang đi. Tóm lại thúc dục trên trăm tên đại la kim tiên không ngừng làm việc đối với Trần Phong mà nói cũng là lần đầu tiên, cho nên Trần Phong cũng rất kinh ngạc những khổ này lực sản xuất, có lẽ đối với những cỡ lớn kia tánh mạng thế lực mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với trường sinh nhất tộc mà nói đầy đủ truyền thừa sử dụng. Trước khi tên kia đại la kim tiên sở dĩ bị Trần Phong tăng thực lực lên là vì người này tinh thông trận pháp chi đạo, thậm chí có thể kiến tạo siêu đại kiệu truyền thống người, đây là Trần Phong cần nhân tài, trên thực tế cũng là tất cả thế lực lớn cần nhân tài, chỉ là người này so sánh không may, vậy mà tới nơi này chiếm tiện nghi, lại bị Trần Phong bắt, Trần Phong tăng lên đối phương tu vi cũng nổi lên thu phục đối phương tâm tư, nhân tài như vậy Trần Phong cũng không muốn buông tha, bất quá, muốn lại để cho đối với Phương Tâm Cam tình nguyện lưu lại còn cần một ít chỗ tốt mới được. Rốt cục lại có một người bị Trần Phong tăng lên tu vi, thần quang hàng lâm xuống, người này Đại La Kim Tiên tiến nhập đốn ngộ trong trạng thái, khí tức trên thân càng là liên tiếp kéo lên, đưa tới mặt khác Đại La Kim Tiên hâm mộ. Đốn ngộ sau khi chấm dứt người này, Đại La Kim Tiên trong mắt tinh quang lập lòe, thật lâu mới khôi phục bình thường, rất rõ ràng là tăng lên cảnh giới, về phần tu vi bên trên tăng lên ngược lại là không sao cả rồi, cảnh giới lên đây tu vi coi như cái gì. Trần Phong sở dĩ tăng lên người này Đại La Kim Tiên tu vi là vì người này tại luyện khí phương diện có một tay, hơn nữa không có lời biếng, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tế luyện ra mười mấy món thượng phẩm thần khí, có vài món chỉ cần lại nhiều một ít thời gian ma hợp có thể đột phá tiến vào cực phẩm thần khí cấp độ, cho nên vì cổ vũ những người khác Trần Phong tiểu vận dụng Thái Sơ thần kính lực lượng. Mặc dù vận dụng Thái Sơ thần kính cần tiêu hao năng lượng, nhưng là Trần Phong tiêu hao khởi. Không có người tới quấy rối, sự tình coi như tiến nhập quỹ đạo, phá hư cùng nguyên cũng cam tâm tình nguyện lưu ở nơi đây, cũng không có đề cập ly khai ý tứ. Từ khi kiến thức Trần Phong thủ đoạn về sau, hai người tâm tư cũng phát sinh biến hóa, tất cả mọi người thuộc về Tiêu Giao Liên Minh, có cái gì không thâm cửu đại hận. Hơn nữa nhìn Trần Phong cũng không phải cái loại người ưa thích lung tung giết chóc chi nhân, cho nên tự nhiên muốn cùng Trần Phong làm tốt quan hệ, có thể cùng Trần Phong loại cao thủ này cùng một tuyến về sau tại trong liên minh địa vị cũng sẽ có điều tăng lên, mặc kệ Trần Phong thuộc về cái nào trận doanh, nhưng là Trần Phong thực lực ở chỗ này để đó, như vậy tương ứng trận doanh cũng sẽ trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Cao thủ như thế nào hội gia nhập hỗn loạn trận doanh đấy? Phá hư cùng Nguyên hay là cảm giác có chút kỳ quái, tại hai người xem ra hỗn loạn trận doanh thì không cách nào cùng Lục Vương trận doanh so sánh với, dùng Trần Phong thực lực nếu gia nhập Lục Vương trận doanh, như vậy Lục Vương trận doanh tiểu sẽ biến thành Bảy Vương trận doanh, thậm chí Trần Phong gia nhập Chí Cao trận doanh đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu Phá Hư cùng Nguyên biết rõ lúc trước Trần Phong gia nhập hỗn loạn trận doanh thời điểm xa không có lợi hại như vậy cũng không biết nghĩ như thế nào rồi, dù sao lúc trước Trần Phong còn bị hỗn độn ma thần bọn hắn đuổi theo qua, nếu lúc trước Trần Phong thì có như thế thực lực, như vậy dựa vào bản thân lực lượng có thể trấn áp hỗn độn ma thần bọn hắn. Đã trải qua trước khi một ít liệt sự tình về sau, Trần Phong tên tuổi đang tại rất nhanh truyền hướng tất cả đại tánh mạng khu vực cùng tánh mạng cứ điểm, truyền bá tốc độ dẫn phát chấn động xa so Trần Phong tưởng tượng nhanh hơn còn muốn lớn hơn, Tiêu Giao Liên Minh tự nhiên cũng được biết Trần Phong tồn tại, hỗn độn ma thần bọn người nghe nói Trần Phong sự tích về sau nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phong sẽ đến Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực, nhưng lại làm ra như thế động tĩnh, nghe đồn Trần Phong thế nhưng mà bắt không ít đến từ tất cả thế lực lớn Đại La Kim Tiên, cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là Trần Phong đánh bại Lôi Nguyên Thế Tổ cùng Bất Bại Minh Vương cũng có chút quá kinh người, hai vị này có thể là cao thủ chân chính, đã từng cự tuyệt Tiêu Giao Liên Minh mời, hỗn độn ma thần bọn người tự hỏi xa không phải hai vị này đối thủ. Khiếp sợ ngoài hỗn độn ma thần bọn người tiểu muốn đi tìm Trần Phong, nhưng là trong khoảng thời gian này lại có không ít người đến đây hỏi thăm tìm hiểu về Trần Phong tình huống, cho nên chậm trễ một ít thời gian, ngay tại xử lý những chuyện này muốn hành động thời điểm hỗn độn ma thần bọn hắn lại đã nhận được một ít đối với Trần Phong bất lợi tin tức, cho nên sốt ruột phía dưới hỗn độn ma thần bọn hắn ngay lập tức hành động. Bất quá trên đường hỗn độn ma thần bọn hắn lại bị mai phục, đợi khi tìm được Trần Phong thời điểm nguyên một đám toàn thân mang thương. Các ngươi đây là? Chứng kiến hỗn độn ma thần bọn hắn đã đến, Trần Phong tự nhiên là mừng rỡ, nhưng là rất nhanh tiểu nhìn ra đối phương bị thương, Trần Phong sắc mặt mới khó xem. Lọt vào đánh lén rồi, là tan vỡ trận doanh cái kia mấy vị liên hợp những người khác làm, bất quá khá tốt, chỉ là thụ bị thương, không coi vào đâu. Hỗn độn ma thần nói ra. Lúc này đây đến ngoại trừ hỗn độn ma thần, Du Long, Cự Điểu bên ngoài còn có hai gã tu sĩ, theo thứ tự là Xương Khô cùng Hải Thú. Trước khi hỗn độn ma thần bọn hắn ra đi tìm sinh mệnh chi hỏa chính là vì chậm trễ cứu chữa hai người này. Lúc này hai vị này khôi phục thực lực, cho nên cái này tiểu đoàn thể thực lực cũng khôi phục. Bái kiến đạo hữu. Xương Khô cùng Hải Thú tiến lên bái kiến Trần Phong. Hai người này cùng Trần Phong là lần đầu tiên tiếp xúc, hơn nữa trước khi lại nghe về Trần Phong nghe đồn, cho nên lúc này hơi có chút áp lực. Hai vị khách khí, chúng ta về sau thế nhưng mà sóng vai chiến đấu đồng bọn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đạo hữu, chúng ta lúc này đây tới là đã nhận được tin tức, nghe nói mới ra thế Tiêu Giao nhất tộc liên hiệp thiên thần quốc gia cao thủ muốn để đối phó ngươi, ta đề nghị chúng ta hay là phản hồi liên minh a. Hỗn độn ma thần nói ra. Tiêu Giao nhất tộc, thiên thần quốc gia, trước khi đã giao thủ rồi, hơn nữa ta ở chỗ này vừa mới kiến tạo tánh mạng cứ điểm, còn không có nghĩ đến cứ như vậy ly khai. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đạo hữu không thể chủ quan, căn cứ lấy được tin tức, Tiêu Giao nhất tộc trong có không ít cao thủ, tiêu tính toán đạo hữu không sợ đơn đả độc đấu, nhưng là dùng ít địch nhiều chung quy không thỏa đáng. Cự Điểu cũng nói như vậy đạo. Mấy vị yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong gật gật đầu. Tốt rồi mấy vị, không nói những thứ này, ta đến xem thương thế của các ngươi. Trần Phong cải biến chủ đề. Thương thế xác thực không nhẹ, bất quá đối với hỗn độn ma thần bọn hắn mà nói cũng chỉ là tốn hao một ít thời gian mà thôi, nhưng là đương một cỗ hào quang hàng lâm xuống về sau hỗn độn ma thần bọn hắn tiểu không nói, mặc dù khiếp sợ nhưng là biết rõ bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Thương thế bên trong cơ thể dùng so với trước nhanh tốc độ gấp 10 lần khôi phục lấy, hơn nữa tốc độ vẫn còn nhanh hơn, không chỉ có như thế, hỗn độn ma thần bọn hắn chỉ cảm thấy sở tu luyện hết thể đều bị xúc động rồi, một ít có tích tụ địa phương cũng rộng mở trong sáng, sau đó tiến vào đốn ngộ trong trạng thái. Lúc này thời điểm mới thật sự là không muốn vật gì đó khác, chỉ là tu luyện, đem bản thân hoàn thiện, chờ hỗn độn ma thần mấy người chấm dứt tu luyện về sau mới phát hiện đã qua 10 năm thời gian, tiểu 10 năm này thời gian tiểu vượt qua ngày bình thường ngàn vạn năm khổ tu. Làm sao có thể? Hỗn độn ma thần kinh hô, những người khác cũng tốt giống như nằm mơ bình thường. Nếu chỉ là gia tăng một ít tu vi cũng là không coi vào đâu, ví dụ như hấp thu một ít đặc thù năng lượng, phục dụng tỉ mỉ luyện chế đan dược, phục dụng một ít linh quả, ví dụ như Trần Phong trước khi ngắt lấy tánh mạng đạo quả có thể tăng lên 100 triệu năm tu vi, nhưng là cảnh giới bên trên cũng có tăng lên, hơn nữa tu vi càng thêm tinh thuần cái này dường như khó được. coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng khó có thể làm được một bước này a, cho nên mấy người kinh ngạc nhìn Trần Phong. Đạo hữu tinh thông huyền thuật, chúng ta không phải tại huyền cảnh bên trong a? Cự Điểu Tắc thì nói như thế đạo. Gần đây ta có chút kỳ ngộ, cái này là thủ đoạn của ta, mấy vị đạo hữu tiểu không nên hỏi nhiều rồi, loại thủ đoạn này nếu truyền đi đối với ta cũng là một chút phiền toái. Trần Phong nói ra, Quy 1 chương 2869, Thái Sơ Thần Kính 12. Sau đó Trần Phong trong nội tâm cũng bay lên đi một tí lo lắng ý niệm trong đầu, phải biết rằng lúc trước Hắc Hoàng cường đại như vậy đều bị người vây công rơi vào như vậy kết cục, chính mình chẳng lẽ lại so Hắc Hoàng còn mạnh hơn, muốn là tự mình người mang Thái Sơ Thần Kính tin tức truyền lại đi ra ngoài không biết hội đưa tới bao nhiêu Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hư mất, chủ quan rồi, trừ phi đem biết rõ chuyện này tu sĩ tất cả đều tiêu diệt, bất quá cái này cũng không có khả năng, tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài tiểu thu không trở lại, bất quá đã ta được đến Thái Sơ Thần Kính, như vậy sở hữu nhân quả muốn rơi vào trên người của ta, sau khi trở về ta sẽ tăng lên tộc nhân thực lực, như vậy tin tức này cũng sẽ tản mát ra đi. Thì ra là sớm chút tối nay mà thôi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, việc đã đến nước này, tuyệt đối không có lùi bước đạo lý, chỉ có thể nên khó mà lên, không ngừng cường đại chính mình mới là trọng yếu nhất, cho nên tại càng nhiều nữa địa phương kiến tạo cứ điểm hay là phải, tại đây khoảng cách Tiêu Giao Liên Minh rất gần, Tiêu Giao Liên Minh cũng thật là tốt minh hữu, còn có tiểu tính toán tiên hữu nhất tộc biết rõ Thái Sơ Thần Kính trong tay ta, muốn xuyên thẳng qua vô số thời không đi thiên tinh tánh mạng khu vực truy sát ta cũng không có dễ dàng như vậy. Bất kể thế nào nói hay là mau chóng trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Chứng kiến Trần Phong nói xong câu đó về sau tiểu trầm mặt xuống, tựa hồ suy nghĩ chút ít sự tình, Hỗn Độn Ma Thần bọn người lập tức sẽ hiểu Trần Phong băn khoăn, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng thế, có thể tăng lên đại La Kim Tiên thực lực phương pháp là cỡ nào nghịch tiền, nếu truyền đi không biết hội mang đến bao nhiêu phiền toái, Trần Phong lo lắng là có đạo lý. Đạo hữu yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói lung tung, hơn nữa chúng ta liên minh cũng có như thế phương pháp tăng lên tu vi, ta xem đạo hữu lúc nào trở về một chuyến nhận lấy phúc lợi. Cự Điểu nói ra. Trần Phong biết rõ Tiêu Giao Liên Minh là có phúc lợi, trong đó lớn nhất hạng nhất phúc lợi tiểu là tiến nhập luân hồi trì bên trong, mỗi một gã tiến vào liên minh tu sĩ đều có một gã tiến nhập luân hồi trì bên trong cơ hội, dựa theo Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn theo như lời, tiến nhập luân hồi trì bên trong tu sĩ đều đạt được 100 triệu năm tả hữu tu vi. Điểm này làm cho Trần Phong rất là kinh ngạc, phải biết rằng chính mình phục dụng một khóa cánh mạng đạo quả mới ra tăng trên triệu năm tu vi, bất quá Trần Phong nghĩ đến Tiêu Giao Liên Minh như thế tổ chức có chút thủ đoạn cũng là bình thường. Bất quá chính mình gần đây tu vi bạo tăng, lại mượn nhờ Thái Sơ Thần Kính tu luyện tiến bộ phi tốc, lúc này thời điểm lại đi trong liên minh gia tăng tu vi có phải hay không có chút quá nhiều lần nữa nha. Tự nhiên trở về, bất quá ta gần đây tu vi tăng trưởng quá nhanh, cần vững vàng một ít thời gian. Trần Phong nói ra. Chứng kiến Trần Phong thái độ kiên quyết Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng tiểu không nói thêm lời, đã Trần Phong nguyện ý ở tại chỗ này như vậy nhóm người mình ngay ở chỗ này đợi à, gặp nguy hiểm cùng nhau đối mặt là được. Bát Giác hiện tại thế nào? Cự Điểu hỏi. Bát Giác rất tốt, tại Man Hoang Vũ Trụ trong tu luyện, Bát Giác đạo hữu người mang khởi nguyên bảo vật, tu vi tiến bộ rất nhanh. Ta lúc này đây tới nơi này cũng là bởi vì xuất hiện một sự tình trong lúc vô tình lại tới đây. Trần Phong nói ra, lại nói một ít về mặt khác xâm lấn vũ trụ sự tình. Dù sao Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn đều đầu nhập vào lực lượng. Đã đạo hưu ở chỗ này kiến tạo cứ điểm, chúng ta lúc này đây tới cũng đã mang đến một ít thứ tốt. Hỗn Độn Ma Thần nói ra, sau đó không đợi Trần Phong hỏi thăm mượn ra một tòa khổng lồ truyền tống trận. Đây là Trần Phong bái kiến lớn nhất truyền tống trận rồi, chỉ là xem quy mô cùng với thượng diện khắc phù văn còn có trong đó vận chuyển năng lượng pháp trận đã biết rõ đây là một tòa siêu đại kiểu truyền tống trận, nói không chừng có thể mặc toa hơn vạn ước năm ánh sáng khoảng cách. Phải biết rằng có thể ở rời rạc trong không gian xuyên thẳng qua 10 tỷ năm ánh sáng truyền tống trận cũng đã xem như cỡ lớn siêu đại truyền tống trận rồi, nhưng là cùng trước mắt truyền tống trận so sánh với như trước không phải một cái cấp bậc. Cái này tòa truyền tống trận là Hỗn Nguyên Kim Tiên kiến tạo, có thể trực tiếp truyền tống đến liên minh, bất quá cần tiêu hao cự lượng năng lượng. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Trần Phong gật gật đầu, tại đây khoảng cách tiêu giao liên minh vượt qua mấy ngàn tỷ năm ánh sáng, tốc độ khoảng cách mượn nhờ truyền tống trận có thể duy nhất một lần đạt tới, tự nhiên cần một ít tiêu hao. Bất quá đã có như thế truyền tống trận như vậy sau này mình tựu dễ dàng, bằng thực lực của mình hoàn toàn có thể phục chế ra cái này tòa truyền tống trận. Sau đó hóa giải ra, có nhiều như vậy đại La Kim Tiên cấp bậc khổ lực, nghĩ đến dùng không được bao lâu có thể chế tạo ra rất nhiều lượng siêu cấp truyền tống trận đến, về phần nói năng lượng, hiện tại làm sao hơn tử trùng đang tại khai thác rời rạc tinh thạch không phải là năng lượng ư? Kỳ thật trùng tộc trong truyền thừa cũng có chế tạo siêu đại truyền tống trận phương pháp, dù sao trùng tộc thế nhưng mà không ngừng xâm lấn một phương phương vũ trụ, tự nhiên cũng có đặc biệt vượt qua thời không phương thức, chỉ là hiện tại Trần Phong không có mang theo mẫu hoàng, hơn nữa mẫu hoàng cũng không có tiến vào đại La chi cảnh, cho nên không cách nào giải khóa càng cao tầng thứ truyền tống người. Đã có cái này tòa truyền tống trận, chúng ta tùy thời có thể phản hồi liên minh. Cho nên không vội mà ly khai. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng tốt, ở chỗ này tu luyện cũng không tệ. Hỗn Độn Ma Thần bọn người bởi vì mượn nhờ Thái Sơ Thần Kính nguyên nhân cảnh giới bên trên đã có đột phá, tiếp được càng thêm cần tu luyện để kéo lên rất cao cảnh giới. Bởi vì Hỗn Độn Ma Thần bọn người đến Trần Phong tu luyện ngoài cũng không hề cảm thấy nhàm chán, hơn nữa Trần Phong cũng muốn bắt đầu bày đặt truyền tống trận. Đi thông Tiêu Giao Liên Minh tự nhiên không có vấn đề rồi, nhưng là Trần Phong chung quy là phải đi về, tại đây khoảng cách Man Hoang Vũ Trụ xa hơn, phải biết rằng song phương đã không tại một mảnh tánh mạng khu vực rồi. Trần Phong tính ra từ nơi này phản hồi Man Hoang Vũ Trụ khoảng cách là khoảng cách Tiêu Giao Liên Minh vô cùng nhiều lần, như vậy cũng tiểu cần càng nhiều nữa siêu cấp truyền tống trận, như vậy vừa so sánh với so sánh Trần Phong cũng cảm giác trong tay truyền tống trận hay là không đủ đại, nếu có thể một lần hành động truyền tống đến Man Hoang Vũ Trụ thì tốt rồi. Trong lúc này không có gì hơn liên quan đến lúc đó không cùng năng lượng, chỉ cần tính hạ tâm lai nghiên cứu, ta đồng dạng có thể chế tạo ra uy lực càng mạnh hơn nữa truyền tống trận. Trần Phong nói như vậy đạo, đây là một loại đối với mình thân tự tin, đồng thời Trần Phong cũng nhớ tới thời không chi môn, thời không chi môn đã áp đảo thời không đỉnh. Tại Trần Phong xem ra một khi thời không chi môn khôi phục toàn bộ lực lượng, như vậy có thể công kích được mênh mông bát ngát rời rạc không gian bất kỳ địa phương nào, trừ phi cái chỗ kia không có thời không, tiêu tính toán thời không chi môn tổn thương nghiêm trọng, chỉ là phân ra một phần lực lượng cũng công kích Trần Phong. Không chỗ ẩn nút. Mà Trần Phong cũng lúc tu luyện không đại đạo, ban đầu ở thời không chi môn trong cũng đã nhận được một ít gì đó, thậm chí còn có thời không chi môn bên trong hoạch tâm bộ kiện, Trần Phong tin tưởng chính mình sớm muộn gì có một ngày cũng có thể đạt tới thời không chi môn cảnh giới, đến lúc đó chính mình có thể xuyên thẳng qua các loại thời không, tất cả phương vũ trụ. Nghĩ như vậy, Trần Phong tại rời rạc trong không gian an trí một tòa truyền tống trận, sau đó thi triển một cái thủ đoạn về sau truyền tống trận tiểu biến mất, tầm thường tánh mạng coi như là từ nơi này trải qua cũng không cách nào phát hiện cái này tòa truyền tống trận. Đã bái phòng truyền tống trận, Trần Phong tiểu cần tìm một ít không dễ dàng bị người phát hiện địa phương, truyền tống trận an trí sau khi thành công Trần Phong lại đi kế tiếp địa điểm. Trần Phong cũng không có mượn nhờ truyền tống trận tiến hành chạy đi, mà là tại tu luyện thời không chi lực, thần hành chi thuật, Trần Phong tốc độ cực nhanh, không là đơn thuần thẳng tắp chạy đi, có đôi khi lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chờ Trần Phong tái xuất hiện lúc sau đã đến bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài. Đây quả thực cùng truyền tống trận đồng dạng hiệu quả. Bất quá Trần Phong có thể tự hành chạy đi mấy chục ức năm ánh sáng, mấy chục tỷ năm ánh sáng, nhưng là lúc này đây mục tiêu là mấy ngàn tỷ năm ánh sáng, cho nên sau một khoảng thời gian Trần Phong tiểu gọi về thời gian Trường Hà, mượn nhờ thời gian Trường Hà lực lượng chạy đi, lại là một thời gian ngắn Trần Phong xuất ra một tòa truyền tống trận, mặc dù cũng là siêu đại hình truyền tống trận, nhưng là cái này tòa truyền tống trận lại chỉ có thể xuyên thẳng qua mấy chục tỷ năm ánh sáng, cái này cũng không tệ rồi, mấy chục tỷ năm ánh sáng cần Trần Phong tốn hao một ít thời gian mới có thể đạt tới. Rốt cục Trần Phong dừng lại lần nữa bày đặt ngồi xuống siêu cấp truyền tống trận, lúc này đây Trần Phong khởi động truyền tống trận, trải qua một phen thời không xuyên toa, Trần Phong theo thời không thông đạo trong đi ra, âm thầm suy tính một phen trong lòng có chút kinh ngạc, lúc này đây xuyên thẳng qua khoảng cách vượt qua 10 vạn ức năm ánh sáng, chẳng lẽ nói là cái này phiến rời rạc không gian so sánh đặc thù, năng lượng trở ngại tương đối ít, hoặc là truyền tống trận vấn đề. Trần Phong cẩn thận hồi tưởng một lần cũng không có đầu mối, nghĩ thầm lấy chỉ có thể phản hồi thời điểm lại đi nghiên cứu thoáng một phát này tòa truyền tống trận rồi. Bất quá trong tay mình truyền tống trận hay là cần nghiên cứu một phen. Tiếp được Trần Phong người đi đường trong quá trình ý niệm trong đầu đối với truyền tống trận một lần lượt cẩn thận quan sát, lúc này đây rốt cục phát hiện một ít dị thường. Quả nhiên, cái này hai tòa truyền tống trận cùng những thứ khác truyền tống trận bất đồng, ở trong đó đại bộ phận linh kiện là tử trùng chế tạo, càng thêm nghiêm mật cùng hoàn mỹ, hắc hắc, những đại la kim tiên kia xem ra cũng không có làm được thập toàn thập mỹ a. Trần Phong cười lạnh, bất quá đây cũng là bình thường, đổi lại chính mình chỉ sợ còn làm không được điểm này đấy. Bất quá ta có thể thử hướng trong truyền tống trận truyền vận một ít thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng. Phi độn trong Trần Phong trong nội tâm bay lên ý nghĩ như vậy. Lúc trước Trần Phong tại thời không chi môn trong tiểu đã nhận được thời không pháp tắc cùng bổn nguyên mảnh vỡ, những vật này một phần nhỏ ở trái tim trong dung luyện, càng nhiều nữa thì là bị dung tiến vào thời không chi môn hạch tâm bộ kiện bên trong, tiếp được cùng thời không chi môn tranh đấu lại lục tục ngoe hấp thu một ít năng lượng, chính thức nói cái này hạch tâm bộ kiện đã bị kích phát một ít uy năng. Trần Phong sinh ra ý nghĩ như vậy về sau mà bắt đầu nếm thử, vốn là xuất ra một tòa trung đẳng quy mô truyền tống trận, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa vào đi một tí thời không chi môn hạch tâm bộ kiện năng lượng, sau đó truyền tống trận tiểu đã xảy ra đủ loại rất nhỏ biến hóa. Trần Phong một mực tại mật thiết quan sát đến loại biến hóa này, càng là tiến hành không ngừng suy tính, chờ biến hóa sau khi chấm dứt Trần Phong mới quyết định khởi động truyền tống trận. Oeng! Không gian vặn mèo, thời không thông đạo mở ra, Trần Phong bắt đầu tiến hành xuyên thẳng qua. Sau một khoảng thời gian Trần Phong theo một cái vòng xoáy trong đi ra, âm thầm suy tính về sau Trần Phong ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả thực tiểu là ra ngoài ý định, vượt qua ngoài ý muốn kinh hỉ, chỉ là đưa vào đi một tí đến từ thời không chi môn lực lượng, truyền tống trận uy năng tăng lên gấp 10 lần. Trần Phong hưng phấn nói, gấp 10 lần, tự làm cái này tòa trung đẳng quy mô truyền tống trận biến thành cỡ lớn truyền tống trận, mà nếu cải tạo mặt khác càng đại quy mô truyền tống trận đâu rồi, nghĩ vậy về sau Trần Phong lấy ra một tòa cỡ lớn truyền tống trận, sau đó tiếp tục theo hạch tâm bộ kiện trong điều động lực lượng đưa vào đi, lúc này đây tiêu hao năng lượng thêm nữa, Trần Phong cẩn thận quan sát, đây không phải đơn thuần năng lượng, trong đó ẩn chứa thời không pháp tắc cùng với thời không chi môn bổn nguyên uy. Năng, đây mới thực sự là làm cho truyền tống trận sinh ra biến hóa trọng yếu nguyên nhân. Sau một khoảng thời gian cái này tòa truyền tống trận cũng được thành công gia trì, sau đó khởi động về sau Trần Phong lại lần nữa biến mất. Truyền tống trong quá trình Trần Phong cũng đã biết rõ lúc này đây lại thành công rồi, quả nhiên trở đi ra thời không thông đạo về sau Trần Phong kế tính toán một cái, lúc này đây như trước tăng lên gấp 10 lần tả hữu khoảng cách, quy một chương 2870, Thái Sơ thần kính 13. Liên tiếp 2 lần thành công Trần Phong xác định chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện, vì vậy Trần Phong bắt đầu cho siêu cấp truyền tống trận chuyển vận năng lượng. Lúc này đây nếu thành công như vậy tiểu so sánh người tiên, bất quá đồng dạng cũng sẽ cần càng nhiều nữa thời không chi lực. Trần Phong cảm thụ được thời không chi môn hạch tâm bộ kiện trong phát ra năng lượng, Trần Phong cũng là âm thầm nhíu mày, dù sao đây chỉ là thời không chi môn một bộ phận tàn phiến, đang tại xúc tích lực lượng khôi phục ở bên trong, chính mình dạng không ngừng tiêu hao năng lượng thật không có vấn đề ư? Trần Phong có chút lo lắng, cho nên cẩn thận quan sát đến hạch tâm bộ kiện phản ứng, một khi xuất hiện không đúng tiểu lập tức dừng lại, so sánh dưới truyền tống trận cái gì thật sự là không thể cùng cái này bảo vật so sánh với. Bất quá khá tốt, mặc dù phát ra đại lượng năng lượng, nhưng là hạch tâm bộ kiện cũng không có xuất hiện không thỏa đáng biến hóa, cho nên Trần Phong mới dần dần yên lòng. Rốt cục siêu cấp truyền tống trận được gia trì hoàn tất, quá trình này trong Trần Phong cũng không thoải mái, bởi vì theo thời không chi lực gia trì cái này tòa truyền tống trận sinh ra càng nhiều nữa biến hóa, Trần Phong cần khống chế đây hết thảy, quá trình này trong Trần Phong tựu là một lòng ức dùng, từng cái ý niệm trong đầu tại trong truyền tống trận xuyên thẳng qua lấy, bởi vì không để ý cái này tòa siêu cấp truyền tống trận thì có thể sụp đổ. Bất kể như thế nào, Trần Phong cuối cùng thành công, sau đó tìm một chỗ, bắt đầu khởi động cái này tòa truyền tống trận. Truyền tống ngay từ đầu Trần Phong tựu yên tâm lại, chỉ là chờ mong lấy lúc này đây có thể truyền tống rất xa. Phương vị đã xác định, chỉ cần tiếp tục đi phía trước là được rồi. Quá trình này cũng không phải rất ngắn tạm, nhưng là Trần Phong hay là theo truyền tống trong thông đạo đi ra. Sau đó Trần Phong tựu thấy được một đám rời rạc tánh mạng, siêu hồn về sau Trần Phong đã biết rõ chính mình đổ thiên tinh tánh mạng khu vực. Lúc này đây khoảng cách xuyên thẳng qua rất xa, Trần Phong cụ thể cũng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định vượt qua mấy chục ngàn tỷ năm ánh sáng, trong lúc này liên quan đến đã đến không gian vật mẹo, thời gian tốc độ, tiêu tính toán Trần Phong có thể suy tính đi ra cũng cảm giác không có cái kia tất yếu, cảm giác quá hao tâm tổn sức rồi. Khoảng cách man hoang vũ trụ dĩ kinh không xa. Trần Phong nói ra, tiếp được Trần Phong hơi chút thả chậm một ít tốc độ. Sau một khoảng thời gian Trần Phong tiến nhập quen thuộc khu vực, quá trình này trong lại kiến tạo vài tòa có thể mặc toa 10 tỷ năm ánh sáng truyền tống trận. Sau đó Trần Phong đi tới man hoang vũ trụ. Man hoang vũ trụ không có thay đổi gì, tựa hồ Trần Phong ly khai cùng trở lại đều không có tánh mạng ảnh hưởng, đương Trần Phong tiến vào vũ trụ về sau cũng chỉ có xúc tu quái cái thứ nhất xuất hiện. Người không sao chớ? Xúc tu quái là biết rõ Trần Phong bị thời không chi môn đuổi giết. Chứng kiến Trần Phong bình yên vô sự phản hồi, biết rõ không có việc gì nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Không có việc gì, đạo hữu đoán không được ta lúc này đây đi nơi nào. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xúc tu quái tự nhiên đoán không được, cho nên chờ nghe nói Trần Phong đi nguyên thủy tánh mạng khu vực về sau vẫn còn có chút giật mình, nhất là nghe nói Trần Phong một đường mượn nhờ truyền tống trận trở lại càng là kinh ngạc. Đây chính là không nhỏ công trình. Bất quá nghe nói Trần Phong còn muốn đi nguyên thủy tánh mạng khu vực, xúc tu quái cũng động tâm tư, cũng muốn trở về. Dù sao xúc tu quái căn cơ tại Tiêu Giao Liên Minh, hơn nữa nguyên thủy tánh mạng khu vực cũng có xúc tu quái thành lập tánh mạng khu vực. Ai, nhân thủ không đủ a. Trần Phong có chút cảm khái, tại Trần Phong nghĩ đến theo trưởng sinh nhất tộc trong điều một ít nhân thủ mang đi, nhưng là đến một lần man hoang vũ trụ khai phát cần nhân thủ. Khai phát vũ trụ số 1, vũ trụ số 2 đều không có nhân thủ, chớ nói chi là điều nhân thủ đi nguyên thủy tánh mạng khu vực rồi. Như vậy cũng chỉ có mang đi mẫu hoàng rồi, có mẫu hoàng tọa trấn khai phát rời rạc không gian kiến tạo cứ điểm còn không có vấn đề, chỉ là mẫu hoàng chậm chạp không cách nào đột phá đến đại La Kim Tiên, ngược lại là có chút lực lượng không đủ. Trần Phong nói thầm lấy. Mặc dù nói Trần Phong là vì đánh xuyên qua thông đạo mới trở lại, nhưng là đã trở lại rồi Trần Phong cũng muốn dừng lại một thời gian ngắn, không vì cái gì khác, mà là vì tăng lên man hoang vũ trụ chỉnh thể thực lực. Bởi vì Trần Phong trên người có Thái Sơ thần kính. Trước hết nhất được lợi chính là xúc tu quái, tại Thái Sơ thần kính lực lượng phía dưới xúc tu quái thu hoạch cực lớn, so sánh với hỗn độn ma thần bọn hắn xúc tu quái có khởi nguyên bảo vật tại thân, cái này là nội tình, cho nên ngoại trừ Trần Phong bên ngoài cái này cái đoàn thể trong xúc tu quái tựu là mạnh nhất, về sau phát triển không gian cũng là lớn nhất một cái. Lúc này đây tại Thái Sơ thần kính lực lượng phía dưới tiến bộ cũng so hỗn độn ma thần bọn hắn biên độ đại. Nhanh tận lực bồi tiếp tọa trấn tại man hoang vũ trụ mặt khác pho tượng, những pho tượng này là Trần Phong có can đảm lưu lạc lực lượng, cũng là trưởng sinh một tộc trưởng lâu phát triển vô liếng. Có những pho tượng này tồn tại coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên đến chỗ này cũng mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Sau đó tiểu là mặt khác Trần Phong luyện chế chiến đấu khối lỗi, không thể không nói Thái Sơ thần kính sắc thực rất nghịch thiên, phải nói cái này đã không thể dùng nghịch thiên đến xưng hô rồi, cái này vượt ra khỏi vũ trụ hỗn độn phạm chủ, cái này là tới từ ở khởi nguyên chi môn cường lực nhất lượng. Không chỉ có thể tăng lên tánh mạng tu vi, còn có thể tăng lên chiến đấu khối lỗi sức chiến đấu. Đến trình độ này Trần Phong đã đem gần đây chứa đựng tại Thái Sơ thần kính bên trong năng lượng tiêu hao không còn. Cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút ra chỉ đối tượng tiểu có thể lý giải rồi. Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pho tượng, Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, tiêu hao năng lượng tự nhiên là rộng lượng, thật muốn nói trưởng sinh nhất tộc mặc dù nhân số không ít, nhưng tiểu tính toán tăng thêm cái khác sinh mệnh cũng so ra kém những khối lỗi này cùng pho tượng tiêu hao. Bất quá mặc dù có thể lý giải, nhưng là tiêu hao hay là quá lớn, dù sao trước khi đoạn thời gian kia mấy chục ức tử trùng khai thác rời rạc tinh thạch có rất lớn một bộ phận đều bị Thái Sơ thần kính hấp thu, hiện tại tất cả đều thích phóng ra. Cái này là năng lượng chuyển hóa, hết thảy không có uổng phí đến, cũng không có lăng không xuất hiện. Cho nên Trần Phong dừng lại cho Thái Sơ thần kính bổ sung năng lượng, bởi như vậy Trần Phong tại man hoang vũ trụ thời gian mà bắt đầu kéo dài, cho nên chỉ có thể âm thầm hy vọng nguyên thủy tánh mạng khu vực tánh mạng cứ điểm không cần có quá lớn phiền toái, bất quá Trần Phong trước khi đến cũng là có chút ít chuẩn bị, cái kia chính là để lại một gã pho tượng, dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc, tọa trấn một phương hoàn toàn không thành vấn đề. Đương Thái Sơ thần kính hấp thu một bộ phận năng lượng về sau Trần Phong mà bắt đầu không thể chờ đợi được chọn lựa tu sĩ tăng lên tu vi. Trước hết nhất đạt được chỗ tốt đích đương nhiên là Trần Phong quan hệ thân cận chi nhân. Băng Tinh, Truy Dương, Cổ Nguyệt Tam nữ đang tại trong vũ trụ trong đó một tòa đại lục ở bên trên chạy, thưởng thức xinh đẹp phong cảnh, đột nhiên tầm đó ba bó thần quang từ trên trời giáng xuống đem ba người bao phủ. Ngay từ đầu Tam nữ có chút kinh hoàng, còn tưởng rằng bị công kích, nhưng là rất nhanh tựu kinh hỉ, bởi vì Tam nữ lực lượng trong cơ thể sôi trào, khí tức trên thân đều tại liên tiếp kéo lên. Oeng, oeng. Truy Dương cùng Cổ Nguyệt vậy mà trực tiếp đột phá, cái này làm cho hai người rất là giật mình, phải biết rằng hai nữ đi vào man hoang vũ trụ về sau đã đột phá một cái đại cảnh giới, hiện tại đúng là vững chắc thời kỳ, ai biết vậy mà lại lần nữa tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cảnh giới bên trên đã có đột phá, như vậy tu vi tăng lên căn bản không phải vấn đề. Đây là có chuyện gì? Truy Dương nhịn không được nói ra. Là Trương Thiên. Băng Tinh nói ra, lúc này Băng Tinh cũng đang không ngừng tiến bộ, chỉ là cho tới nay Băng Tinh tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, cho nên cũng không có như Truy Dương hai nữ như vậy bộc phát lợi hại. Trương Thiên chẳng lẽ lại là Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, tại sao có thể có thủ đoạn như vậy? Cầu Nguyệt, Truy Dương hay là cảm giác có chút khó tin. Có lẽ là một ít những thứ khác duyên cớ, bất quá Đại La Kim Tiên so chúng ta cường đại quá nhiều, trong đó cảnh giới không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Băng Tinh nói ra. Kỳ thật Băng Tinh đã nhận được Trần Phong truyền âm, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bất quá bởi vì Trần Phong yêu cầu cho nên cũng không có nhiều lời, dù sao Thái Sơ thần kính tồn tại thật sự là quá hấp dẫn người rồi, cho nên chỉ có thể dùng những đích lý do khác để giải thích. Điều này cũng đúng, bây giờ không phải là nhiều lúc nói, tìm địa phương bế quan a. Cổ Nguyệt nói ra. tam nữ đều là ngang nhau cấp bậc thánh nữ, nhưng là những năm gần đây này rất rõ ràng băng tinh tiến bộ nhanh nhất, bất quá thì ra là Thái Ức Kim Tiên, khoảng cách Đại La Kim Tiên không biết có còn xa lắm không, đối với Đại La chi cảnh sát thực khó có thể phỏng đoán. Không nói tam nữ tìm địa phương bế quan, tu sĩ khác cũng có người đã nhận được Thái Sơ thần kính quán đỉnh. Trường Sinh nhất tộc trong mạnh nhất đúng là Tà Minh lão tổ cùng Trường Sinh chân nhân rồi, mấy chục ức năm tu luyện căn cơ tự nhiên rất sâu, chỉ là thiếu thiếu một ít cơ duyên, cho nên tu vi tiến tới bước chậm chạp, tại Đại La Kim Tiên trong không tính là cao thủ chân chính. Nhưng là lúc này đây đã nhận được Thái Sơ thần kính trợ giúp về sau liền trực tiếp phun trào rồi, trong cơ thể tích xúc hùng hậu lực lượng đều bị đào móc đi ra. Tu vi liên tiếp kéo lên, tại thời gian ngắn nhất tựu tăng lên mấy ngàn vạn năm, sau đó hơi chút thả chậm tốc độ, như trước đang không ngừng tăng lên, đã đến trình độ nhất định về sau dừng lại đã lâu cảnh giới cũng mạnh mà đột phá. Hai người tiến bộ mà ngay cả Trần Phong đều cảm thấy chấn kinh rồi, không nghĩ tới cái này hai cái uy tín lâu năm cổ đồng thậm chí có như thế dày nội tình, như vậy cái này tốt, hai vị này thực lực càng cường, đối với Trường Sinh nhất tộc phát triển lại càng hữu ích. Cũng thế, các ngươi lựa chọn tới nơi này coi như là tin tưởng ta, ta tiểu bằng các ngươi một thanh." Trần Phong nói ra, sau đó lấy ra một khỏa tánh mạng đạo quả. Lúc trước Trần Phong tổng cộng theo sinh mệnh cổ thụ chỗ đó cướp đoạt 9 khỏa tánh mạng đạo quả, chính mình chỉ là ăn tươi một khỏa, còn lại đều bị Trần Phong chân tàng, cho dù là tại Trần Phong xem ra đây cũng là cực độ tốt, cho nên Trần Phong xuất ra cái này một khỏa tánh mạng đạo quả cũng là do dự một phen. Tánh mạng đạo quả tại Trần Phong trong tay hóa khai, theo Thái Sơ thần kính thần quang vọt vào Tà Minh lão tổ cùng Trường Sinh chân nhân trong cơ thể. Vì vậy hai người này vốn tiểu phun trào tu vi lại lần nữa bị điểm đốt, tốc độ cực nhanh. Thế chi mãnh liệt làm cho hai gã tu luyện nhiều năm cao thủ đều nhịn không được run, bất quá thì ra là bao nhiêu ức năm tu luyện, cho nên mới không có đạo hữu thất thủ, mà là chỉ mình lực lượng lớn nhất đến khống chế hấp thu gia tăng lực lượng. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, chính mình nuốt luôn một khỏa tánh mạng đạo quả gia tăng lên 100 triệu năm tu vi, hai vị này chỉ là phục dụng nửa khỏa hơn nữa dị vãng tích xúc, lúc này đây có khả năng gia tăng tu vi ít nhất cũng có thể vượt qua 100 triệu năm, đương nhiên, trong thời gian ngắn không có khả năng, điều này cần nhất định được thời gian. Chứng kiến hai người trạng thái vững vàng xuống, Trần Phong mới thu hồi chú ý lực. Hai vị này thế nhưng mà tiêu hao ta không ít năng lượng, hy vọng có thể mang cho ta một ít kinh hỉ." Trần Phong nói ra. Hơi chút dừng lại một phen, Trần Phong lại bắt đầu chú ý các tu sĩ khác, dùng Trần Phong thực lực bây giờ, ý niệm trong đầu tản mát ra đi, có rất ít người có thể tránh thoát Trần Phong dò xét, nếu Trần Phong câu thông vũ trụ ý chí đến dò xét như vậy cảm giác lực sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, vậy thì trở nên càng thêm khủng bố. Sau đó Trần Phong chú ý tới chính là Thiên Hồn, Thiên Mạc, Thiên Trinh ba người này sớm tựu ly khai Trường Sinh Tiên giới ra ngoài lưu lạc, càng là từ lúc Trần Phong trước khi tiến vào rời rạc không gian lưu lạc. Mặc dù nói ba người tại rời rạc trong không gian chỉ là cấp thấp tồn tại, nhưng là có thể dùng nửa bước Đại La Kim Tiên tu vi sống sót coi như là không tệ rồi. Ba vị này có thiên phú, có thực lực, có dũng khí, cần chỉ là một ít cơ duyên, mà Trần Phong tiểu là cơ duyên của bọn hắn. Quy 1 chương 2871, Thái Sơ thần kính 14. Từ khi nhìn thấy Trần Phong về sau ba người tốc độ tu luyện tiểu viễn siêu di vãng, hiện tại càng là tại man hoang vũ trụ dàn xếp xuống, vốn ba người là muốn đi khai phát vũ trụ số 1 số 2, nhưng là Trần Phong không có đồng ý, bởi vì man hoang vũ trụ đầy đủ khai phát được rồi. Cho nên lúc ban đầu nhiều ra liên thủ thời điểm Trần Phong chỉ là phái ra chút ít tu sĩ, đương nhiên không kể cả số lượng phần đông chủng tộc đại quân. Ba người này cũng không tại cùng một chỗ, dù sao mỗi người đều có riêng phần mình động phủ, hơn nữa cũng không hội trưởng thời gian tu luyện, cho nên Trần Phong trước hết nhất tìm được chính là Thiên Trinh. Thiên Trinh đang tại dẫn đầu một ít tộc nhân luyện chế truyền tống trận, bỗng nhiên tầm đó trong nội tâm khẽ động, sau đó rời đi phiến khu vực này, một cái hô hấp không đến đã đến mênh mông bắt ngát trong tinh không. Không đợi Thiên Trinh nói chuyện thì có một nhún thần quang hàng lâm xuống, tiếp được Thiên Trinh hai mắt trợn lên, khí tức trên thân không ngừng chấn động. Sau một khoảng thời gian chấn động, khí tức mạnh mà phun phát ra tới. Oeng, cường hãn khí tức tựa hồ chấn động toàn bộ vũ trụ, tại Thái Sơ thần kính tương trợ phía dưới Thiên Trinh vậy mà đột phá, đã trở thành Đại La Kim Tiên. Ngay tại Thiên Trinh kinh hỉ này ra thời điểm lại là một cỗ lực lượng hàng lâm xuống, vì vậy Thiên Trinh đang tại tăng vọt tu vi lại lần nữa nhân đôi được ra. Lần này liền Trần Phong đều chấn kinh rồi, đây là vũ trụ ý chí nhìn trời trinh tiến hành năng lượng gia trì, năng lượng là vũ trụ bổn nguyên, còn có vũ trụ ý chí, thật giống như Trần Phong trước kia đạt được qua thời gian trường hà gia trì. Vũ trụ ý chí sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì Thiên Trinh lựa chọn tại trong vũ trụ đột phá, đây cũng không phải là tầm thường đột phá, mà là đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, cho nên man hoang vũ trụ cũng tìm được một ít chỗ tốt, hiện tại vũ trụ tiến hành phản hồi, đây là một loại cả hai cùng có lợi cục diện. Mà bởi vì Thiên Trinh trước khi ngay tại rời rạc trong không gian lưu lạc qua, kiến thức rời rạc không gian mênh mông, cho nên ở nơi nào đột phá đều là giống nhau. Thiên Trinh đột phá kinh động đến rất nhiều người, chỉ cần là có chút thực lực tu sĩ nhao nhao phát ra thần niệm đi dò xét. Có lẽ Trần Phong gặp nhiều hơn Đại La Kim Tiên, nhưng là một gã Đại La Kim Tiên sinh ra đời đối với Trường Sinh nhất tộc mà nói là thiên đại việc vui, mà ngay cả còn đang bế quan Tà Minh lão tổ cùng Trường Sinh chân nhân đều kinh động đến, bất quá hai người cũng không có đi ra, bởi vì hai người biết rõ đây nhất định là Trần Phong nguyên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn chính mình hai người tiến bộ phi tốc, hiện tại liền Đại La Kim Tiên đều đi ra, như thế có thể thấy được Trường Sinh nhất tộc sắp sửa quật khởi rồi, trở thành tại rời rạc không gian có thể dừng chân truyền thừa tánh mạng chủng tộc. Lúc trước lựa chọn là đối với Trường Tiên là hỗn độn thể, cái này vốn chính là một loại báo hiệu. Hoặc hứa hữu một ít trường tiền có thể trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, một khi đã có Hỗn Nguyên Kim Tiên chúng ta Trường Sinh nhất tộc mới thật là truyền thừa vô ưu." Tà Minh lão tổ nói ra. "Đúng vậy, buồn cười thôn thiên nạp địa còn muốn cùng chúng ta tranh đấu, tiếp theo gặp lại đến hai người này nhất định khiến bọn hắn đẹp mắt." Trường Sinh chân nhân nói ra, trước khi không có đều qua thôn thiên nạp địa làm cho hai người rất là phiền muộn, lúc này đây tu vi tăng vọt, tin tưởng lại trở lại rồi. "Tu luyện a, có Trường Tiên tọa chấn là sẽ không xuất hiện sự tình gì." Thiên Trinh biến hóa kinh động tu sĩ khác, Thiên Hồn Thiên Mạc hai người cũng theo xa xôi trong tinh không hướng trở về, nhưng là đi không bao xa đã bị đột nhiên xuất hiện thần quang bao phủ. Wen, Thiên Hồn, Thiên Mạc nhau nhau đột phá, đồng dạng tiến nhập Đại La chi cảnh, đã trở thành vô số tánh mạng mơ tưởng đã lâu Đại La Kim Tiên. Toàn bộ vũ trụ lại lần nữa chấn động, sau đó vũ trụ ý chí tiến hành gia trì, hai người hưởng nhận lấy cùng Thiên Trinh đồng dạng đãi ngộ. Tại chư thiên giới, tất cả gia Đại La Kim Tiên là đều biết, có đôi khi một gã thái ớt Kim Tiên sinh ra đời đều dẫn phát các giới chú ý, mà tân tấn Đại La Kim Tiên càng hội dẫn phát các giới chấn động, thậm chí tất cả gia đô sẽ phái người đến đây chúc mừng, nhưng là bây giờ lại một hơi nhiều ra ba gã Đại La Kim Tiên, đặt ở chư thiên giới không biết hội đưa tới bao nhiêu chấn động, coi như là tại man hoang vũ trụ trong cũng là như thế. Không cần kinh hoàng, riêng phần mình trở về vị trí cũ. Trần Phong thanh âm cơ hồ tại sở hữu trưởng sinh nhất tộc tu sĩ vang lên bên tai, tiếp được Trần Phong thanh âm không ngừng ở trong vũ trụ chấn động lấy, ngoại trừ trưởng sinh nhất tộc bên ngoài tu sĩ cũng nghe được rồi, cho nên vốn tại trong khi tu luyện muốn đi ra tu sĩ lập tức an tĩnh lại. Xuy suy suy, suy suy suy. Một đống bó thần quang không ngừng hàng lâm xuống, tại vũ trụ các nơi tu luyện một ít tu sĩ nhao nhao bị thần quang bao khỏa. Ngoại trừ Thiên Trinh ba người bên ngoài trưởng sinh nhất tộc còn có vài tên nửa bước đại la kim tiên, nói thí dụ như Vô Ngân, Thiên Vân bọn người, bất quá thực lực của bọn hắn không bằng Thiên Trinh ba người, cho nên tại Thái Sơ thần kính dưới sự trợ giúp mặc dù cũng tiến bộ rất lớn, nhưng là cũng không có đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, cái này bao nhiêu làm cho Trần Phong có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, vốn trưởng sinh nhất tộc sẽ không có bao nhiêu nửa bước Đại La Kim Tiên, nếu tất cả đều tiến giai lời nói mới thật sự là khoa trương, bất quá vậy cũng là không thể rồi, có Thái Sơ thần kính nơi tay tiếp được trưởng sinh nhất tộc sẽ một mực không ngừng rất nhanh lớn mạnh, suy nghĩ một chút lúc này đây nhiều ra đến ba gã Đại La Kim Tiên Trần Phong tựu có lòng tin rồi. Hơn nữa trưởng sinh nhất tộc cũng không thể đại biểu man hoang vũ trụ sở hữu lực lượng, chỉ là Trần Phong có chút tư tâm, cho nên mới lựa chọn dẫn đầu tăng lên trưởng sinh nhất tộc thực lực, dù sao mặc kệ khai phát bao nhiêu vũ trụ, Trần Phong cũng phải làm cho trưởng sinh nhất tộc trở thành chủ thể. Nửa bước Đại La Kim Tiên số lượng có ít. Trần Phong thanh âm tại Tà Minh lão tổ bọn người vang lên bên tai. Nếu nửa bước Đại La Kim Tiên số lượng đủ nhiều, như vậy lúc này đây Đại La Kim Tiên số lượng cũng sẽ cùng theo tăng nhiều. Dù sao Thái Sơ thần kính coi như là khởi nguyên pháp bảo, cũng không có khả năng trực tiếp đem Thái Ức Kim Tiên tăng lên tới Đại La Kim Tiên tình trạng. Nếu là thật có thể Trần Phong cũng sẽ đình chỉ loại làm này, tu luyện hay là cần từng bước một đến, vận dụng Thái Sơ thần kính siết chặt xem như luông chiều cho hư rồi. Tăng lên nửa bước Đại La Kim Tiên thực lực về sau Trần Phong mà bắt đầu đem chú ý lực đặt ở Thái Ức Kim Tiên trên người, so sánh với nửa bước Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên số lượng tiểu hơi chút nhiều, mặc dù như trước không thể làm cho Trần Phong thỏa mãn, nhưng là trưởng sinh nhất tộc nội tình dù sao ở chỗ này, Trần Phong tiểu tính toán sốt ruột cũng là vô dụng. Thái Ức Kim Tiên là một cái đại cảnh giới, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, lại hướng lên mới là nửa bước Đại La chi cảnh. Nhưng kỳ thật từng cái tiểu cấp bậc lại có rất lớn không gian, dù sao đồng dạng tu luyện cùng các loại cảnh giới hai người sức chiến đấu cũng là bất đồng, cho nên Trần Phong hy vọng có thể có một ít Thái Ức Kim Tiên đột phá đến nửa bước Đại La chi cảnh, như vậy mới có thể vi về sau trở thành Đại La Kim Tiên làm ra một cái chăn đệm. Bất quá chỉ sợ có chút khó khăn, nửa bước Đại La có thể đột phá đến Đại La là vì đã liên quan đến đã đến Đại La chi cảnh, mà Thái Ức chi cảnh đến nửa bước Đại La lại tương đương với một cái trọng yếu cánh cửa, bất kể thế nào nói, hy vọng vẫn có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong nói như vậy đạo, Thái Sơ thần kính lực lượng đã đem một gã tên Thái Ức Kim Tiên bao khỏa. Tiếp được dĩ nhiên là liên tiếp đột phá. Rất nhanh liền có hơn 2 gã nửa bước Đại La Kim Tiên, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh hỉ, nhưng là sau đó một thời gian ngắn nhưng không ai đột phá nửa bước Đại La dấu hiệu, Trần Phong kinh hỉ lại biến thành thất vọng. Mặt khác cấp độ Thái Ức Kim Tiên cũng không phải đoạn đột phá, nói thí dụ như sơ cấp đột phá đến trung cấp tiến giai đến cao cấp thăng làm đỉnh cấp, loại này nghịch thiên tăng lên tốc độ đủ để tiết kiệm những tu sĩ này ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm khổ tu. Thái Ức Kim Tiên phía dưới tiểu là bất hủ chi cảnh, đây cũng là một cái đại cảnh giới, chia làm bất hủ, thần vương, thần quân. Dùng Trần Phong hiện tại ánh mắt đến xem bất hủ chi cảnh thật sự là quá nhỏ bé, Trần Phong tiện tay chế tạo ra đến chiến đấu khôi lỗi đều muốn vượt qua cảnh giới này, bất quá khôi lỗi dù sao không phải sống sờ sờ tánh mạng, những cường đại kia tánh mạng cũng là từng bước một theo nhỏ yếu đi tới, không có những bất hủ này sẽ không có tiếp được Thái Ức cùng Đại La. Hơn nữa cảnh giới càng thấp, tu sĩ số lượng thì càng nhiều, bất quá cái này đối với Thái Sơ thần kính mà nói tiêu hao năng lượng mà bắt đầu giảm bớt, dù sao coi như là sở hữu bất hủ kim tiên thêm cùng một chỗ cũng không bằng một gã Đại La kim tiên dùng năng lượng nhiều. Kết quả chính là số lượng không ít bất hủ kim tiên cũng nhao nhao bắt đầu bế quan, ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục thúc giục Thái Sơ thần kính thời điểm lại cảm nhận được thần trong kính truyền đến một ít phản ứng. Trần Phong biết rõ loại này hành vi nghịch thiên cần đã qua một đoạn thời gian, bởi vì Thái Sơ thần kính đã có chút bài xích rồi, nói minh bạch một ít tựu là có chút mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi. Suy nghĩ một chút Trần Phong theo đạt được Thái Sơ thần kính bắt đầu ngoại trừ tế luyện tựu là dùng đến để thăng cái khác sinh mệnh tu vi, vốn là Trần Phong chính mình, về sau lại là mấy chục cái tên trùng, đón lấy lại là phá hư bọn người, tăng thêm về sau hỗn độn ma thần, như trước Tả Minh lão tổ những đại la kim tiên này. Những điều này đều là năng lượng tiêu hao nhà giàu, cho nên Thái Sơ thần kính xuất hiện một ít phản ứng cũng là bình thường. Vừa vặn cũng cần nghỉ ngơi tức một phen, dù sao sở hữu tu sĩ cùng một chỗ bế quan cũng không được. Trần Phong nói ra, bởi như vậy chính mình cũng chỉ có thể lại lần nữa kéo dài thời gian dài rồi. Bất quá Trần Phong sau đó thần niệm khẽ động, cảm nhận được những người khác đến, những nhiều người mấy này đều là Trần Phong bằng hữu, có được lấy Đại La Kim Tiên tu vi, trước khi cũng cảm nhận được Đại La Kim Tiên sinh ra đời, cũng biết có ít người tu vi đột phá, chỉ là không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên mới tới tìm Trần Phong hỏi thăm, dù sao những người này cũng muốn đột phá. Chư vị đạo hữu, ta chính đang bế quan. Không đợi những người này đến đây, Trần Phong tiểu truyền âm đi ra ngoài, nếu Thái Sơ thần kính có thể tiếp tục sử dụng như vậy, Trần Phong không ngại những người này đến đây, dù sao muốn lớn mạnh Man Hoang vũ trụ dựa vào là không phải một mình Trường Sinh nhất tộc, dù sao hiện tại Man Hoang vũ trụ trong mạnh nhất cũng không phải Trường Sinh nhất tộc. Nghe được Trần Phong truyền âm, những người này không tiến lên nữa, nhao nhao rời đi, bất quá trong lòng mỗi người đều đã có suy đoán, dù sao Trần Phong lúc này đây làm ra đến động tĩnh có chút lớn, nhưng là suy nghĩ một chút, Trần Phong dĩ vãng thủ bút những người này cũng là bình thường trở lại, liền Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu khôi lỗi đều có, còn có cái gì là Trần Phong làm không được. Vốn đang ý định lấy tăng lên Mẫu Hoàng thực lực, nói không chừng Mẫu Hoàng có thể một lần hành động đột phá đến Đại La chi cảnh, hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong tổng cộng có tam đại chủng tộc Mẫu Hoàng, theo thứ tự là chiến đấu giả, thôn vệ giả cùng hủy diệt giả, trong đó chiến đấu giả thực lực mạnh nhất, đã đến nửa bước Đại La cấp bậc, tái tiến một bước tiểu là Đại La Kim Tiên rồi, mà thôn vệ giả cùng hủy diệt giả thì là nhược đi một tí, còn không có đụng chạm đến Đại La cảnh giới bên dưới, tiêu điểm này điểm khác biệt tiểu là ngày đêm khác biệt, mà chiến đấu giả Mẫu Hoàng muốn là có thể tiến giai Đại La chi cảnh như vậy tiểu là một bước lên. Trời, có thể khống chế tử trùng đại quân số lượng sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, cũng có thể chế tạo ra càng cường đại hơn tử trùng. Bất quá hiện tại Thái Sơ thần kính cần khôi phục, cho nên Trần Phong cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, bất quá chờ đợi trong quá trình Trần Phong cũng sẽ không nhàn rỗi, một mặt tế luyện Thái Sơ thần kính, làm cho Thái Sơ thần kính hấp thu càng nhiều nữa năng lượng, một bên tắc thì chỉ dùng để lực lượng của mình đến để thăng Mẫu Hoàng thực lực. Quy 1 chương 2872, Thái Sơ thần kính 15. Trần Phong cách làm tựu là lại lần nữa lấy ra một khỏa cánh mạng đạo quả, có thể nói Trần Phong vì bồi dưỡng cái này vài tên Mẫu Hoàng hao tốn rất nhiều tâm huyết cùng một cái giá lớn, bằng không thì tiểu tính toán chủng tộc Mẫu Hoàng tiên, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện đến nước này cũng là không thể nào. Một khỏa cánh mạng đạo quả tăng thêm một ít những thứ khác tài nguyên, làm cho ba gã Mẫu Hoàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước hết nhất đột phá không phải chiến đấu giả, mà là thôn phệ giả cùng hủy diệt giả, cái này hai gã Mẫu Hoàng trực tiếp vọt tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh cấp cấp độ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục trùng kích, bất quá Trần Phong biết rõ muốn xung kích đến nửa bước Đại La tình trạng có chút khó khăn rồi. Mà chiến đấu giả bất động, mặc dù không có đột phá, nhưng là đang tại ấn nhưỡng tích xúc, một khi buộc phát tựu là trùng kích Đại La chi cảnh. Lúc này thời điểm Trần Phong có thể làm được đúng là cung cấp có thể cung cấp thứ đồ vật, nhưng là có thể hay không đột phá phải nhờ vào Mẫu Hoàng không ai chính mình rồi. Bất quá so sánh với cái khác sinh mệnh, chủng tộc tại trên việc tu luyện cùng làm việc bên trên càng thêm tinh chuẩn, một khi Mẫu Hoàng không ai lựa chọn trùng kích nhiều như vậy nửa tiểu sẽ thành công. Tiêu tính toán không thể thành công cũng không thành vấn đề, còn có Thái Sơ thần kính gia trì. Trần Phong nói như vậy đạo. Vốn Trần Phong xuất ra tánh mạng đạo quả chính là vì sử dụng Thái Sơ thần kính làm chuẩn bị, ai biết cái này một khỏa tánh mạng đạo quả hiệu quả thần kỳ tốt, còn không có sử dụng Thái Sơ thần kính đấy mà bắt đầu đột phá. So sánh với cái khác sinh mệnh, chủng tộc cái này sinh mạng thể càng thêm hoàn mỹ, cho nên Trần Phong cũng không xác định vận dụng Thái Sơ thần kính có thể tăng lên Mẫu Hoàng bao nhiêu thực lực. Bất quá hiện tại tiểu tính toán Trần Phong muốn động dùng Thái Sơ thần kính cũng không được, cái này khởi nguyên bảo vật cũng cần làm lại kỳ. Cho nên sốt ruột cũng vô dụng, Trần Phong chỉ có thể một bên tế luyện một bên hướng Thái Sơ thần kính trong quán thâu càng nhiều nữa năng lượng. Bất quá ta còn có những thứ khác khởi nguyên bảo vật. Trần Phong nói ra. Vân Tùng Tử Cương vừa trở lại động phủ, đột nhiên xung quanh không gian chấn động, xuất hiện một cái cửa hộ, Trần Phong thanh âm từ trong đó truyền đến. Vân Tùng Tử có chút kinh ngạc nhưng vẫn là tiến vào trong đó, đây là một chỗ độc lập không gian, ngay tại Vân Tùng Tử kinh ngạc thời điểm Thanh Trúc đạo nhân, Kim Lân thú chờ mấy tên yêu thú vũ trụ tu sĩ nhao nhao xuất hiện. Sau đó một điểm hỏa tinh tách ra, khởi nguyên linh đang phiêu phủ ở mấy người trước mặt. Cùng khởi nguyên linh đang cùng lúc xuất hiện còn có một khỏa cánh mạng đạo quả, trừ lần đó ra mỗi người trước mặt còn có một khỏa đan dược. Chư vị đạo hữu, lúc này đây ta đi ra ngoài có chút thu hoạch, hy vọng có thể cho đạo hữu mang đến một ít trợ giúp. Trần Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Vân Tùng Tử cười cười, sau đó rôi ngón một điểm, trước mặt đan dược bành một tiếng nổ tung, hóa thành quần quần dược lực bị hít vào trong miệng, những người khác cũng là như thế này làm, cuối cùng cái kia khỏa cánh mạng đạo quả mới hóa khai, bị mấy người chia cắt. Tại khởi nguyên linh đang tương trợ phía dưới mấy vị này tốc độ tu luyện cũng không chậm, chỉ là không có tại Thái Sơ thần kính dưới sự trợ giúp tấn mãnh. Nói khởi nguyên linh đang vốn chính là cái này vài tên yêu thú sở hữu, chỉ là đối phương một mực không cách nào luyện hóa, hơn nữa về sau thần đỉnh nhúng tay, cho nên khởi nguyên linh đang tiểu đã rơi vào Trần Phong trong tay, bất kể thế nào nói Trần Phong cùng những yêu thú này nhân quả rất sâu, cho nên có chỗ tốt Trần Phong cũng tiểu không thể thiếu mấy vị này. Cứ như vậy theo thời gian trôi qua, Thái Sơ thần kính rốt cục khôi phục bình thường, sau đó trước hết nhất tiền lời đúng là Vân Tùng Tử chờ một đám yêu thú rồi, những yêu thú này kỳ thật cũng không có bao nhiêu dạ tâm. Ban đầu ở yêu thú vũ trụ cũng là tán tu, thỉnh thoảng tụ hội trao đổi, đây mới thực sự là tiêu sái, về sau đi theo Trần Phong đi vào Man Hoang vũ trụ về sau cũng là kiến tạo động phủ tu luyện, ngoại trừ trao đổi lẫn nhau tiểu là du ngoạn, cũng không có những chuyện khác, được cho Trần Phong chính thức trên ý nghĩa bằng hữu. Nhưng là Trần Phong thực lực càng ngày càng mạnh, tự nhiên cũng muốn lại để cho bằng hữu của mình cường đại. Theo thần quang hàng Lâm Vân Tùng Tử bọn người đã minh bạch trước khi những tu sĩ kia là như thế nào đột phá được rồi, thần dưới ánh sáng so mượn nhờ khởi nguyên linh đang tu hành tốc độ nhanh hơn, cho nên Vân Tùng Tử bọn người dĩ nhiên là đoán được Trần Phong nắm giữ trong tay lấy cái gì cấp bậc bảo vật, cũng chỉ có khởi nguyên bảo vật mới có loại công năng này rồi. Veng, Vân Tùng Tử bọn người liên tiếp đột phá, nói mấy vị này mặc dù tiến vào Đại La Kim Tiên thời gian không ngắn, nhưng cũng chỉ là tầm thường nhân vật, so những Đại La Kim Tiên kia bên trong nhân vật mới không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là bất kể thế nào nói mấy vị này trước khi cũng dùng khởi nguyên linh đang tu luyện qua, linh hồn phương diện hay là rất cường. Lúc này ở Thái Sơ thần kính dưới sự trợ giúp tu vi liên tiếp kéo lên, rốt cục đi vào rất cao cảnh giới, tại Đại La chi cảnh coi như là trung đẳng tồn tại. Suy nghĩ một chút, nếu tại hai kiện khởi nguyên bảo vật tương trợ phía dưới vẫn không thể đột phá, như vậy Vân Tùng Tử bọn người nhiều năm như vậy cũng là tu luyện uổng phí rồi. Nghịch thiên a, Trần Phong đạo hữu nắm giữ trong tay lấy như thế bảo vật, hy vọng không muốn dẫn đến quá nhiều phiền toái. Vân Tùng Tử như vậy cảm khái lấy. Mẫu Hoàng không ai thành công tiến giai đại la chi cảnh, Trần Phong trong nội tâm cuồng hỉ về sau tiểu an định lại, lúc trước Mẫu Hoàng đi theo chính mình thời điểm còn rất nhỏ yếu, nhưng bây giờ đã trở thành đại la kim tiên, tiêu tính toán tại toàn bộ chủng tộc trận doanh trong đại la kim tiên số lượng cũng sẽ không quá nhiều, đã trở thành đại la kim tiên về sau đại biểu cho Trần Phong hội ủng có càng nhiều chủng tộc đại quân, suy nghĩ một chút, mấy trăm tỷ chủng tộc đại quân những nơi đi qua, sở hữu tánh mạng khu vực đều sẽ biến thành một mảnh hoang vu, xâm lấn vũ trụ, quét ngang tiên vực, hủy diệt tinh không, cái này là chủng tộc khủng bố chỗ. Chỉ là Thái Ức chi cảnh Mẫu Hoàng dẫn đầu đại quân cũng không biết có thể quét ngang bao nhiêu tánh mạng khu vực, đã đến đại la chi cảnh, để cao một cái đại cấp độ, sinh ra biến hóa cũng là lòng trời lở đất. Mẫu Hoàng tiến hóa cần càng nhiều nữa năng lượng tài nguyên, chế tạo tử trùng đồng dạng cần càng nhiều nữa tài nguyên, cho nên muốn đi xâm lấn muốn đi cấp đoạt. Cấp đoạt, hủy diệt thì là chủng tộc thiên tính cùng bản năng, bằng không thì cũng sẽ không thành vì tất cả vũ trụ cùng tánh mạng khu vực công địch. Đồng dạng tại một ít tánh mạng trong mắt chủng tộc Mẫu Hoàng tựu là đại sát khí, đạt được về sau tựu tương đương với khống chế một chi vô kiên bất tồi đại quân. Cho nên lúc ban đầu phá hư cùng Nguyên Tiểu muốn theo Trần Phong trong tay cướp đoạt Mẫu Hoàng, chỉ là thực lực không đủ, về sau bị Trần Phong bắt rồi. Mẫu Hoàng không ai đã trở thành đại la kim tiên, thôn vệ giả Mẫu Hoàng cùng hủy diệt giả Mẫu Hoàng nhưng như cũng không có có trở thành nửa bước đại la, bất quá đã là đỉnh tiêm thái ớt kim tiên rồi, khoảng cách nửa bước đại la cũng chỉ là một bước ngắn, chỉ cần chút thời gian đột phá cũng là không có vấn đề. Ngoại trừ ba gã chủng tộc Mẫu Hoàng bên ngoài, Trần Phong một đường tu hành cũng thu không ít hắn cánh mạng của hắn, nói thí dụ như thái cổ kim giáp chủng, thần thú, mạn la thần đẳng, các loại dị thú, thêm cũng có sổ trên vạn. Những cánh mạng này đi theo Trần Phong mặc dù nói đã mất đi tuyệt đối tự do, nhưng là tiến bộ phi tốc, đương nhiên cũng không có thiếu dị thú bị Trần Phong thả ra chính mình lưu lạc, nói thí dụ như huyền thú, u minh bọn hắn. Cho nên lúc này đây những các loại này loại hình cánh mạng đi theo Trần Phong lại lần nữa đã nhận được chỗ tốt, hơn nữa còn là thiên đại chỗ tốt. Ngoại trừ chủng tộc Tam đại Mẫu Hoàng bên ngoài, nhất làm cho Trần Phong cảm thấy vui mừng đúng là thái cổ kim giáp trùng rồi, bởi vì này chỉ mẫu trùng cũng tiến cấp tới đỉnh cấp thái ớt kim tiên tình trạng, đồng dạng cũng có được phần đông tự trùng, hơn nữa khai phát vũ trụ cùng chủng tộc đồng dạng đều có thể tạo được tác dụng cực lớn, nhất là khai thác các loại mỏ kim loại thạch, ở phương diện này thậm chí còn muốn vượt qua chủng tộc. Cho nên nói Trần Phong tư nhân nắm giữ đại quân thật sự là quá nhiều quá người tiên. Tăng lên những thân cận này, chi nhân về sau thái sơ thần kính ánh sáng chói lọi mới tầng tầng lớp lớp lục tục ngo ngoe hàng lâm tại cái khắc man hoang vũ trụ tu sĩ trên người. Lúc này đây bởi vì thái sơ thần kính nguyên nhân, man hoang vũ trụ thực lực tăng lên gấp 10 lần, suy nghĩ một chút gấp 10 lần đây là một cái gì khái niệm, muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường phát triển coi như là ngàn vạn năm cũng đạt không đến nước này, mà vào bước có đôi khi tiểu là quả cầu tuyết, tại về sau trên đường hội trở nên càng lúc càng nhanh. Có lẽ đối với rất cường đại tánh mạng mà nói ngàn vạn năm thời gian không coi vào đâu, nhưng có đôi khi ngàn vạn năm thời gian cũng sẽ phát sinh quá nhiều chuyện, Trần Phong theo sinh ra đến bây giờ còn không có ngàn vạn năm, nhưng là Trần Phong lại đã đến rất nhiều người mấy chục ước năm đều không thể đạt tới độ cao. Nhân số hay là bất chút, có lẽ đem trường sinh thiên giới sở hữu tộc nhân đều di chuyển tới. Trần Phong sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá sau đó lại lắc đầu, Trần Phong có thể nắm giữ chỉ có vô nhai lực lượng của gia tộc, hoặc là một ít thân cận vô nhai gia tộc nhân khác muốn thì nguyện ý gia nhập vào cũng có thể, nhưng những từng có quan hệ kia hay là thôi đi, bất quá vô nhai gia tộc vẫn có không ít tộc nhân ở lại trong vũ trụ, nói thí dụ như Trần Phong vài tên huynh trưởng tiểu dẫn đầu quân đoàn không có đi ra vũ trụ. Về sau thời gian còn rất dài, đến không vội cái này một hồi. Trần Phong chỉ có thể nói như vậy đạo. Theo Trần Phong vận dụng truyền tống trận một đường trở lại đến Trần Phong tăng lên man hoang vũ trụ thực lực, trọn vẹn đi qua mấy trăm năm thời gian, những thời giờ này đặt ở rời rạc trong không gian, đặt ở vũ trụ tinh không trong thật sự là không coi vào đâu, một chút cũng không ngờ, nhưng là Trần Phong bất động, Trần Phong vẫn còn lo lắng chính mình trường thiên quặng mỏ có hay không xảy ra vấn đề, lúc trước hỗn độn ma thần bọn hắn thế nhưng mà nói sẽ có phiền toái đến cửa. Có pho tượng tọa trấn chắc có lẽ không có phiền toái, bất quá cũng nên khởi hành rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Trần Phong nghĩ như vậy lại chờ đợi trên trăm năm thời gian, này một ít tu sĩ nhao nhao sau khi xuất quan lúc này mới ly khai man hoang vũ trụ. Man hoang vũ trụ có càng nhiều pho tượng tọa trấn, cho nên Trần Phong càng thêm yên tâm, hơn nữa Trần Phong cũng không thích một mực tại một chỗ đợi, man hoang vũ trụ mặc dù không tệ, nhưng là gần đây cũng dừng lại đầy đủ thời gian, hơn nữa tiêu giao liên minh hay là rất hấp dẫn Trần Phong. Lúc này đây ra đi Trần Phong không phải một người, mà là cùng xúc tu quái cùng một chỗ hành động, đương nhiên Trần Phong còn mang đi Mẫu Hoàng không ai, chỉ có đại la kim tiên cấp bậc Mẫu Hoàng mới có thể trợ giúp Trần Phong mở càng nhiều nữa cơ vực. Mẫu Hoàng chớ vào giai đại la chi cảnh về sau cũng tiến thêm một bước giải khóa chủng tộc bên trong rất cao truyền thừa, chủng tộc là hủy diệt đại danh tử, nhưng cũng có thể sáng tạo, đúng là đã có đại lượng chủng tộc đại quân Trần Phong mới có thể rất nhanh kiến tạo tánh mạng cứ điểm. Một đường vô sự, Trần Phong cùng xúc tu quái đi tới Trường Thiên Quan Mỏ, lại tới đây về sau xúc tu quái tự cười. Phiến khu vực này ta trước kia cũng đã tới, bất quá không có nghĩ tới đây cũng không có thiếu mạch khoáng. Xúc tu quái vừa cười vừa nói, bất quá loại này khu vực mặc dù không tệ, nhưng là tại nguyên thủy tánh mạng khu vực cũng không coi vào đâu. Bởi vì nơi này có quá nhiều như vậy khu vực, nhất là nguyên thủy chi cảnh mới thật sự là tiên phủ đầu tiên. Xúc tu quái nói như vậy đạo. Mặc dù Trần Phong đối với nguyên thủy tánh mạng khu vực có chút hiểu được, nhưng là nghe xúc tu quái nói như vậy hay là hơi có chút giật mình, chắc không được chính mình vừa tới nơi đây tiểu gặp được nhiều như vậy cường thế tánh mạng thế lực, nguyên lai người ta là có cái này nội tình. Cho nên những người đến kia tại đây cũng không phải là vì cướp đoạt thứ đồ vật, mà là đơn thuần bởi vì ta là tiêu giao liên minh chi nhân mà cố ý tìm phiền toái. Trần Phong nói ra, Quy 1 chương 2873, Thái Sơ thần kính 16. Hẳn là như vậy. Xúc tu quái nói ra, vậy ta còn thật sự là đủ không may, đến bây giờ ta còn chưa từng đi liên minh đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, hỗn độn ma thần bọn hắn đều tại tu luyện, lúc này thời điểm Trần Phong cũng cùng pho tượng cộng hưởng trí nhớ, biết rõ trong khoảng thời gian này cũng không có phát sinh lúc nào. Cho nên Trần Phong có chút tò mò, thời gian dài như vậy đều không có người đến đây tìm phiền toái, chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì chính mình đánh bại Lôi Nguyên Thế Tổ bọn hắn mà bị trấn trụ rồi? Trần Phong ngược lại là hy vọng là như vậy, bất quá lại có chút không có khả năng, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá đã không có phiền toái vậy thì rất tốt. Nói Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng, vốn Trần Phong còn ý định lấy có người xuất hiện, sau đó pho tượng ra tay trấn áp tứ phương, hiện tại xem ra chỉ có chờ cơ hội rồi. Mẫu Hoàng không ai đi vào về sau tiểu lập tức thả ra mấy chục cước tử trùng đại quân, bởi như vậy vốn tiểu kiến tạo lên cứ điểm lại lần nữa bị thêm dày, đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay là đi khai thác càng nhiều nữa rời rạc tinh thạch. Chỉ cần không phải có quá nhiều đại la kim tiên, chỉ bằng vào chủng tộc đại quân tiểu đầy đủ trấn thủ phiến khu vực này rồi. Lại là mấy chục năm thời gian, Trần Phong cũng không có chờ đến thế lực khác đến với móc, lại chờ đến rồi Thiên Thần quốc gia cao thủ. Như cũng là Thiên Kích Đem, lại không chỉ là Thiên Kích Đem, ngoại trừ hai gã Thiên Kích Đem bên ngoài còn có mấy danh mặt khác loại hình cao thủ. Dù sao toàn bộ Thiên Thần quốc gia không có khả năng tất cả đều là Thiên Kích Đem. Đối phương đến một lần đến cũng rất hung hăng càng quái, lại để cho Trần Phong nhượng xuất phiến khu vực này, nói phiến khu vực này bị bọn hắn Thiên Thần quốc gia tiếp quản rồi. Đây đúng là xích lõa tìm phiền phải rồi, nhưng là Trần Phong lại có chút nghi hoặc, tựa hồ có một số việc không phải mình tưởng tượng cái kia dạng. Các ngươi nhận thức những người này sao? Trần Phong cái này mới phát hiện Hỗn Độn Ma Thần mấy người bọn họ biểu lộ không đúng, cho nên lại hỏi. Đến mấy vị này là cao thủ, nói trắng ra một ít chúng ta hỗn loạn trận doanh căn bản cùng đối phương không phải một cái cấp bậc, chỉ là không biết đối phương tại sao phải đến tìm phiền toái, theo lý thuyết đối phương là không thể nào vừa ý phiến khu vực này, hẳn là có nguyên nhân khác. Hỗn Độn Ma Thần nói như vậy đạo. Đơn giản, hỏi một câu đối phương sẽ biết. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta nhìn đối phương là sẽ không nói. Hỗn Độn Ma Thần lắc đầu. Vậy thì càng đơn giản, vậy thì đánh tới đối phương nói. Trần Phong nói ra. Đến những người này xác thực là cao thủ, bất quá tại Trần Phong xem ra tối đa cũng tiểu là Lôi Nguyên Thế Tổ cấp bậc kia, thậm chí còn có chút không bằng, không thể không nói Lôi Nguyên Thế Tổ cùng Bất Bại Minh Vương vẫn phải là đã đến Trần Phong tán thành. Đương nhiên nếu đối phương một loạt mà lên Trần Phong chỉ sợ cũng khó có thể chống cự, bất quá tại đây là địa bàn của mình, nếu đối phương lấy nhiều khi ít như vậy mình cũng hội làm cho đối phương nếm thử cái này hương vị. Không có việc gì tiểu cút nhanh lên a. Trần Phong thanh âm vang lên. Cái này làm cho Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn có chút giật mình, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà như vậy bá khí, vừa lên đến tiểu thái độ trưng dương. Cái đó và trước khi nhận thức Trần Phong có chút bất động. Muốn chết, nghe nói ngươi đánh bại Lôi Nguyên Thế Tổ cùng Bất Bại Minh Vương, ta cũng là không tin, đang muốn lãnh giáo. Trong đó một gã Thiên Kích đem đi ra, thò tay một chảo một thanh đại kích xuất hiện trong tay, tự chứng kiến đại kích có chút lắc lư một cái không gian chung quanh đều bị băng phong rồi. Những thiên kích này đem trong tay đại kích có rất nhiều đều là dùng minh hàn thiết rèn mà thành, minh hàn thiết loại này vật chất coi như là tại sở hữu trong vũ trụ đều là rất tài liệu chân quý, dùng để rèn binh khí coi như là đối với đại La Kim Tiên mà nói cũng là không tệ lựa chọn. Nhất là phối hợp tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ mà nói vậy thì càng có thể phát huy ra uy lực. Ta đến a. Trần Phong vừa muốn ra tay tiểu chứng kiến Hỗn Độn Ma Thần xuất ra binh khí đi ra ngoài. Trần Phong cũng không có ngăn trở, gần đây Hỗn Độn Ma Thần cảnh giới đột phá, thực lực tăng nhiều, đã sớm ngửa tay rồi. Tại Trần Phong xem ra nếu đặt ở trước kia Hỗn Độn Ma Thần hơn phân nửa không phải tên kia Thiên Kích đem đối thủ, nhưng là hiện tại song phương có liều mạng, tiểu tính toán không là đối thủ cũng có thể tranh đấu một phen. Kỳ thật cự điệu bọn hắn cũng là kích động, chỉ có điều lại bị Hỗn Độn Ma Thần vượt lên trước rồi, bất quá đối với tay còn có, cho nên cự điệu tốc độ nhanh nhất. Chờ Hỗn Độn Ma Thần cùng Thiên Kích đem tranh đấu về sau cự điểu cũng đã đến bên trong chiến trường. Cùng các ngươi Thiên Thần quốc gia liên hệ nếu không phải lần một lần hai rồi, nếu là các ngươi chủ động khiêu khích chúng ta, tiểu không nên trách chúng ta không khách khí, tiêu giao liên minh hỗn loạn trận doanh cự phong, ai đến cùng ta giao thủ." Cự điểu lớn tiếng kêu lên. "Hỗn loạn trận doanh, chưa nghe nói qua, đoán chừng là không nhập lưu tiểu đoàn thể, cũng dám ra đây mất mặt, ta để giáo huấn ngươi." Một gã toàn thân tràn đầy huyết tinh chi khí tu sĩ đi ra. Sau đó tiểu chứng kiến cự điểu trên người cánh bằng thịt bàng khẽ chấn động, liền biến thành vô số tàn ảnh đối với đối thủ xông tới. Cự điểu tốc độ cực nhanh, cùng các loại cảnh giới trong cơ hồ không có đối thủ, cho nên Trần Phong cũng không lo lắng cự điểu. Lúc này đây tranh đấu Trần Phong vốn là muốn đích thân ra tay, nhưng là hiện tại xem ra tình huống cũng không phải mình tưởng tượng cái kia dạng. Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn có thể gia nhập Tiêu Giao Liên Minh vốn tiểu đại biểu cho thiên phú thực lực là đỉnh tiêm chi tuyển, nhất là đã nhận được Thái Sơ thần kính trợ giúp về sau thực lực tăng vọt phía dưới tự nhiên tin tưởng mười phần, trong khoảng thời gian này tu luyện cũng là chiến ý bừng bừng phân chấn, hơn nữa cùng cao thủ tranh đấu đối với mình thân tu luyện cũng có chỗ tốt, cho nên Trần Phong sẽ không có trở ngại ngăn đón. Vì vậy tiếp được Du Long cùng Xúc Tu Quái cũng phân biệt đã tìm được đối thủ, cuối cùng tiểu là Sương Khô cùng Hải Thú, cái này hai gã tánh mạng vốn thực lực là cùng Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn tương đương, chỉ là về sau trọng thương, trước khi mới dần dần khôi phục lại, không hề giống Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn một mực tại tiến bộ, coi như là mượn nhờ Thái Sơ thần kính lực lượng tu luyện cũng so ra kém Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn. Cho nên Trần Phong có chút khó khăn, sợ hai người không quan tâm đi lên, bất quá khá tốt hai người này cái nhìn đại cục niệm rất cường, vậy mà liên thủ tiến lên đối phó một người, cái này cũng làm cho Trần Phong thở dài một hơi. Phá Hư, Nguyên, hai người các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong vừa dứt lời Phá Hư cùng Nguyên Tiểu đi ra, ha ha, chúng ta đã sớm kìm nén không được rồi, bất quá chỉ có một người rồi, chúng ta ngược lại là có chút khó xử a. Các ngươi Thiên Thần quốc gia không phải gần đây tự xưng thực lực vượt qua chúng ta Tiêu Giao Liên Minh ấy ư? Đã như vậy nghĩ đến cũng không thèm để ý hai người chúng ta liên thủ rồi. Phá Hư nói ra. Không đợi đối phương trả lời cùng với Nguyên một trái một phải giết tới. Vô sỉ. Đối phương nhịn không được mắng, nhưng vẫn là vội vàng ra tay chém giết. Trần Phong cười cười, không nghĩ tới mấy vị này vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, biết không phải là đối phương đối thủ tiểu liên thủ chém giết. bất quá tiểu tính toán nghĩ như vậy muốn chiến thắng đối phương cũng rất khó khăn. Song phương tranh đấu vô cùng kịch liệt, Trần Phong phản mà không có đối thủ. Cứ như vậy xem náo nhiệt tựa hồ có chút không thỏa đáng. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó một nhúm thần quang theo trong mắt kích xạ đi ra, không gian sụp đổ, một người tu sĩ dây rủa lấy muốn trốn tránh, lại bị Trần Phong một bước đi vào trước mặt, một trường đè nén xuống, không gian hiện lên dạng cái bát sụp đổ xuống dưới, người này tu sĩ bị bao khỏa trong đó nhất thời bán hội vậy mà dây rủa không xuất ra. Siêu siêu. Hai gã tu sĩ một trái một phải xuất hiện, cầm trong tay cổ quái binh khí đối với Trần Phong chém dụng qua đi, cũng không có thấy Trần Phong động tác cái này, hai gã tu sĩ chỗ không gian tiểu vật mèo, mặc cho hai người này không ngừng vọt tới trước lại thủy chung không cách nào tiếp cận Trần Phong. Bành! Một tiếng nổ vang, tên kia tu sĩ cuối cùng từ Trần Phong dưới bàn tay vọt ra, nhưng vẫn là bị Trần Phong trưởng kình gây thương tích, thân hình đều có chút sụp đổ. Trần Phong nhìn hai gã khác tu sĩ liếc, sau đó không gian vỡ ra, cái kia hai gã tu sĩ kêu thảm ném bay ra ngoài, trên người xuất hiện hai đạo thật sâu vết rạn, cơ hồ bị vừa rồi vết nứt không gian chém ngang lưng. Các ngươi là người nào? Xem ra không giống như là đến từ Thiên Thần Quốc gia. Trần Phong hỏi. Ba người này thực lực bình thường, có lẽ không có tư cách tiến vào Thiên Thần Quốc gia mới là, bất quá lại không giống đến từ những nhà khác. Cái kia ba gã tu sĩ cũng không nói lời nào, đồng nhiên tầm đó trên người hào quang lập lòe, có một tầng chiến giáp rất nhanh hiện hiện, nhưng là chiến giáp không ngừng thêm dày, vậy mà một tầng tầng đem ba người bao khỏa. Cơ giáp, các ngươi tới tự văn minh cơ giới vũ trụ. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, trước khi mình cũng không có nhìn ra. Đương nhiên Trần Phong cũng tin tưởng có được văn minh cơ giới vũ trụ không chỉ một chỗ, chỉ là không biết mấy vị này đến từ nơi đâu, nghĩ đến hẳn là xuất từ nguyên thủy tánh mạng khu vực A, bằng không thì cái khác sinh mệnh khu vực văn minh cơ giới tánh mạng cũng sẽ không để đối phó Trần Phong. Mặc vào máy móc chiến giáp về sau ba vị này thực lực mà bắt đầu thẳng tắp bay lên, cơ giáp trong lần chứa năng lượng đã đạt đến đỉnh cấp đại la kim tiên rồi, bất quá Trần Phong chỉ là cười cười, không biết các ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Tu vi năng lượng là một phương diện, nhưng là không hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu. Ví dụ như nhiều như vậy có được ba cái lượng kiếp tu vi tu sĩ cũng không phải Trần Phong đối thủ, cái này là chân thật nhất ví dụ. Suy suy suy, mỗi một gã cơ giáp đều phát ra một nhún năng lượng chi quang, giao nhau lấy đối với Trần Phong thiết cắt qua đi, xem đã dậy chưa góc chết. Trần Phong thò tay một chảo, cái này ba bó năng lượng chi quang tiểu vặn vẹo lên rơi xuống Trần Phong trong tay, tại Trần Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một khỏa năng lượng cầu. Năng lượng cơ giới lượng không tệ, còn ẩn chứa tâm linh chi lực, bất quá chỉ là điểm ấy độ mạnh yếu còn không gây thương tổn ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Vì vậy cái này ba gã cơ giáp tiểu bạo phát, nháy mắt thì có sổ trên vạn đạo năng lượng thần quang đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua. Trần Phong bị dìm ngập ở trong đó, đây không phải đơn giản năng lượng thần quang, mà là trải qua độ cao áp xúc, hơn nữa tổ hợp phương thức cũng là bằng cường lực sát thương tổ hợp, năng lượng tăng thêm bộc phát tăng thêm chút ít đặc thù biến hóa, lực công kích sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba người này dựa vào một chiêu này không biết đem bao nhiêu đại la kim tiên xé thành mà nhỏ, sau đó hòa tan phai mở đại la kim tiên tánh mạng là vấn. Nhưng là cái này ba gã cơ giáp công kích lại không có đình chỉ. Bởi vì còn có thể rõ ràng kiểm tra đo lường đến năng lượng chi quang công kích hoạch tâm khu vực có rất mạnh sinh mệnh khí tức. Rốt cục, sinh mệnh khí tức biến mất, nhưng là không đợi ba người này cao hứng, sau một khắc Trần Phong đã đến trong đó một gã cơ giáp trước mặt, duỗi ngón một điểm, xem chắc chắn không thể tồi cơ giáp tiểu xuất hiện một cái hố, sau đó một cỗ dòng điện bình thường năng lượng theo trong động kích xạ đi ra. Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, chính mình duỗi ngón một điểm thật không đơn giản, vốn cho rằng có thể xỏ xuyên qua toàn bộ cơ giáp, nhưng là cũng không có, bất quá Trần Phong cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, tránh thoát thần quang công kích về sau một quyền đánh kích tại trên cơ giáp mặt. Sau đó cơ giáp sụp đổ, xuất hiện vô số vết rạn, ngay tại Trần Phong nghĩ đến cơ giáp hội nổ tung thời điểm bỗng nhiên một đoàn ánh sáng lập lòe, sau đó trên cơ giáp vết rạn khép lại, sụp đổ xuống dưới dấu vết cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Quy 1 chương 2874, Thái Sơ thần kính 17. Trần Phong biết rõ đây là một loại năng lượng phù văn một loại chuyển hóa, nói cách khác này là cơ giáp kỳ thật chính là do vô số năng lượng phù văn tạo thành, từ một khía cạnh khác đến xem cùng Trần Phong hiểu rõ luyện khí chi pháp có chút cùng loại. Lúc này thời điểm hai gã khác cơ giáp cũng giết tới đây, cầm trong tay năng lượng kiếm đối với Trần Phong mạnh mà quét ngang thiết cắt. Trần Phong cùng đối phương rất nhanh giao thủ mấy cái hiệp, kiến thức bất đồng tu luyện hệ thống thủ đoạn, tại Trần Phong xem ra những cơ giáp này coi như không tệ, có thể để phòng ngự có thể tiến công, tự là một kiện đặc thù pháp bảo binh khí. Bất quá hiện tại cũng không phải là cùng đối phương đùa thời điểm, cho nên Trần Phong thi triển ra tay ác độc, liên tiếp sổ quyền sẽ đem một gã cơ giáp đánh bại, ngay tại đối phương khép lại trong quá trình Trần Phong thò tay đem bên trong tu sĩ bắt đi ra. Lúc này đây song phương giao phong Trần Phong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tự thật giống đại nhân khi dễ tiểu hài tử, song phương căn bản không tại một cái cấp bậc. Ngay tại Trần Phong bắt người này, tu sĩ thời điểm nghiền nát cơ giáp rất nhanh căng hợp, hóa thành một thanh năng lượng trường đao tự động đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Oeng! Trần Phong một quyền đánh ra, quyền kinh phong trào, trực tiếp đem cái này trôi trường đao đánh nát, sau đó bắn ra chỉ một nhún kiếm quang bay ra, đâm vào một gã khác cơ giáp trên người, sau đó cái này một nhún kiếm quang ầm ầm nổ tung, hóa thành ngàn vạn lần đem cơ giáp bao khỏa, suy suy trong tiếng, người này cơ giáp bị cắt thành nát bấy. Trần Phong vây tay một cái, tí tí từng sợi kiếm khí rơi trong tay, Trần Phong xa xa đầu, những kiếm tu này vừa rồi tiêu hao không ít, chính mình cùng những chuyên tu kia bất hủ chi lực tu sĩ vẫn không thể so. Bất quá những kiếm khí này tại Trần Phong trong tay chuyển động một vòng, rất nhanh tựu trở nên càng cường đại hơn, lại lần nữa bay ra, càng làm một gã khác cơ giáp bao khỏa. Vốn người này cơ giáp thấy tình thế không ổn chính muốn chạy trốn, thậm chí đã giải ra phủ văn cánh, nhưng là như trước vô dụng, như trước bị kiếm quang bao khỏa, sẽ thành mảnh nhỏ. Trần Phong sở dĩ lựa chọn thi triển đại chiêu tốc chiến tốc thắng cũng là bởi vì hỗn độn ma thần bọn hắn có người cần tương trợ. Nói mặc dù hỗn độn ma thần bọn hắn chặn tất cả mọi người, nhưng là tình hình chiến đấu cũng không phải quá tốt, ngoại trừ xúc tu quái có thể ngăn trở đối thủ bên ngoài cũng chỉ có phá hư cùng nguyên so sánh nhẹ nhõm, hỗn độn ma thần bọn hắn đều rơi xuống hạ phong, trước khi tu vi tăng vọt bay lên lòng tự tin đều bị đả kích rồi, có bao nhiêu thực lực có thể bộc phát bao nhiêu thực lực, coi như là tăng lên 100 triệu năm tu vi cùng đối thủ so sánh với hay là nhược đi một tí. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là cự điểu, vốn cự điểu thiên phú thần thông tiểu là tốc độ, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán không phải đối phương đối thủ muốn tự bảo vệ mình còn không có vấn đề, nhưng là lúc này đây tình huống lại không phải như vậy. Tốc độ lại bị đối phương khắc chế, một mặt là đối thủ cường đại, một phương diện cũng là cự điểu chủ quan rồi, bị đối phương vây ở một phương đặc thù lồng giam về sau, dãy rùa một phen không có có thành công, cơ hồ cũng bị người xâm lược. Rồi, đúng vào lúc này Trần Phong xuất thủ, một nhún kiếm quang kích bắn đi ra, xé nát lồng giam, lại là một nhún kiếm quang sọ xuyên qua này tên tu sĩ thân hình. Lấy nhiều đánh thiếu, có chút khi dễ người rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá các ngươi cũng có người mai phục tại âm thầm muốn đánh lên ta, cho nên cũng không tính là khi dễ người. Trần Phong nhúng tay, cục diện lập tức cải biến. Tiêu chứng kiến một núm bó kiếm khí không ngừng theo Trần Phong trong tay kích bắn đi ra, cơ hồ không có kiếm khí thất bại, trong chớp mắt đối phương thì có ba người tại kiếm khí trước mặt đã trở thành cái sảng. Cự điểu, hỗn độn ma thần, Du Long thừa cơ ra tay, làm đối thủ thương càng thêm thương. Xem ra vẫn còn có chút chênh lệch. Trần Phong nói ra. Xúc tu quái tự nhiên không cần lo lắng, có được khởi nguyên bảo vật về sau có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ là cái kia kiện khởi nguyên bảo vật cũng không phải chiến đấu loại hình bảo vật, đối với tu hành ngược lại là có chỗ tốt, có thể nói hỗn độn ma thần bọn hắn cũng đi theo dính không ít quang. Vốn chứng kiến tình huống không đúng tiểu muốn thúc giục tánh mạng hạt châu cho đồng bọn tiến hành gia trì, về sau chứng kiến Trần Phong ra tay lúc này mới thôi. Trần Phong thân hình lắc lư một cái, trở lại lần nữa dừng lại trong tay liền có hơn một người tu sĩ, đúng là trong đó một gã cơ giáp chiến sĩ, Trần Phong ý niệm trong đầu trực tiếp xâm lấn đối phương linh hồn, mặc dù đối phương đã ở chống cự nhưng là căn bản vô dụng. Loại này văn minh cơ giới tánh mạng mặc dù cũng có thể tu luyện tới đại la kim tiên tình trạng, nhưng là sức chiến đấu bên trên hơn phân nửa là dựa vào cơ giáp, so sánh với cái khác sinh mệnh những tánh mạng này thân thể cùng linh hồn đều là nhược điểm. Tiêu tính toán có chút đột xuất cũng là tâm linh chi lực, đối với Trần Phong mà nói không đáng kể chút nào, bởi vì Trần Phong tâm linh chi lực đồng dạng cường đại, thậm chí còn muốn vượt qua đối phương. Thì ra là thế, xem ra tình huống có chút không ổn a. Trần Phong nói ra. Bất quá bởi như vậy cũng thì càng thêm có ý tứ rồi. Xúc tu quái đánh bại đối thủ, sau đó tiểu đã nghe được Trần Phong lẩm bẩm lầu bầu. Đạo Hưu đã biết cái gì? Xúc tu quái tò mò hỏi. Tự ngạo một ít có ý tứ sự tình, trước khi Đạo Hưu nói có chút không đúng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xúc tu quái có chút kinh ngạc, không rõ Trần Phong vì cái gì nói như vậy. Trước khi Đạo Hưu nói phiến khu vực này tại nguyên thủy tánh mạng khu vực không coi vào đâu, nhưng kỳ thật không phải như thế. Trần Phong khẽ lắc đầu, vung tay lên, trong tay tu sĩ ngã rơi xuống, sau đó bị Trần Phong chấn áp phong ấn, đồng thời vây tay một cái, nghiền nát cơ giáp từ khi người này trong cơ thể chóc bong đi ra, tại Trần Phong trước mặt một lần nữa tổ hợp, rất nhanh tiểu khôi phục nguyên trạng. Những cơ giáp này hay là không tệ, những cấp thấp kia tu sĩ dùng được lấy, có nghiên cứu giá trị. Trần Phong vừa cười vừa nói, những nghiên cứu này công tác Trần Phong tự nhiên giao cho Mẫu Hoàng, chỉ tiếc Trần Phong có được chiến đấu giả, hủy diệt giả, thôn phệ giả loại này cường đại sát phạt loại hình Mẫu Hoàng. Lại không có được người sáng tạo Mẫu Hoàng, bằng không thì rất nhiều phương diện Trần Phong đều nhẹ nhõm không ít, bất quá người sáng tạo tại chủng tộc trong vốn chính là ít nhất, Trần Phong không có gặp được cũng là bình thường, hơn nữa người sáng tạo bởi vì rất thưa thớt cho nên tại chủng tộc trong cũng bị nghiêm mật bảo hộ, tiểu tính toán có người nghĩ cách cũng rất khó thành công. Phiến khu vực này không đơn giản. Trần Phong thần sắc hơi chút nghiêm trọng. Không nghĩ tới ta vừa tới nguyên thủy tánh mạng khu vực tiểu gặp được loại sự tình này, cái này có tính không là thiên ý đâu rồi, bất quá chúng ta sớm dễ rủ vũ trụ đi tới rời rạc không gian, phải nói cái này có phải hay không vận mệnh bên trong càng nhiều bọt nước đấy. Trần Phong nói ra. Phiến khu vực này có cổ quái ư, thì ra là rời rạc tinh thạch nhiều một ít, loại tình huống này không chỉ nói tại phiến khu vực này, coi như là tại rời rạc không gian khu vực khác cũng không coi vào đâu à. Xúc tu quái tò mò hỏi, xúc tu quái xác thực không biết tại đây còn có hắn tin tức của hắn. Trần Phong nghĩ nghĩ, sau đó âm thầm câu thông tử trùng đại quân, vì vậy tại khoảng cách Trần Phong mấy trăm năm ánh sáng một đám tử trùng cải biến khai thác phương thức, không ngừng mở không gian, cuối cùng nhất lựa chọn một cái phương hướng không ngừng tiến lên. Sau một khoảng thời gian Trần Phong thò tay một chảo, xuất hiện trước mặt một đầu không gian thông đạo, một khối ngọn núi lớn nhỏ rời rạc tinh thạch xuyên qua thời không thông đạo bay tới. Ngươi đến xem. Trần Phong vung tay lên cái này khối rời rạc tinh thạch đối với xúc tu quái phóng đi. Xúc tu quái rũi ra một căn xúc tu điểm một cái, sau đó cái này khối rời rạc tinh thạch tiểu có lại tiểu thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Năng lượng cơ giới lượng. Xúc tu quái hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, có phải hay không cảm giác có chút cổ quái, đây chính là rời rạc tinh thạch à, tại sao có thể có năng lượng cơ giới lượng đâu rồi, hơn nữa còn là cái loại nảy phẩm giai rất cao năng lượng cơ giới lượng. Trần Phong nói ra. Trước mặt không gian thông đạo không có biến mất, như trước có từng khối đại như ngọn núi đá năng lượng bay tới. Coi như là cỡ lớn tinh thạch mạch khoáng cũng rất ít có lớn như vậy khối cái đầu. Những khối lớn này đá năng lượng khẽ rửa gần Trần Phong tiểu bị áp xúc thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, tứ tứ phương phương, chỉnh tề vô cùng nhanh tiểu chồng chất thành ngọn núi nhỏ lớn nhỏ, dù sao nhiều như vậy chủng tộc đại quân không ngừng khai thác, sản lượng hay là rất kinh người. Xuy suy, hai thanh năng lượng trường kiếm đối với Trần Phong hoành quét tới, Trần Phong mặc cho trường kiếm quét tại trên thân thể đều lù lù bất động, sau đó Trần Phong hai mắt sáng ngời, chỉ là nhìn đối phương liếc, cái này hai gã cơ giáp tu sĩ tiểu sủi lơ xuống. Cái này tiểu là các ngươi tới nơi này mục đích? Trần Phong cười hỏi. Thiên thần quốc gia, Tiêu Giao Liên Minh, còn có mặt khác hơn 10 gia thế lực to lớn đã cùng chúng ta đã đặt thành hiệp nghị, coi như là Tiêu Giao Liên Minh cũng không thể chiếm cứ tại đây. Trong đó một gã cơ giáp tu sĩ lạnh lùng nói ra. Vậy sao, ta hiện tại không ngay ở chỗ này ấy ư, nhưng lại đang không ngừng khai thác tinh thạch, xem các ngươi liên tục không ngừng tới nơi này, muốn tới nơi này ẩn chứa máy móc tinh thạch rất khổng lồ a, bằng không thì cũng sẽ không kinh động nhiều như vậy đại la kim tiên, liên lụy nhiều như vậy ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên sẽ đem trước mặt chồng chất như núi đá năng lượng thu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xúc tu quái tại vừa nói, phiến khu vực này thật không đơn giản, nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra ta còn không có hiểu rõ. Sở dĩ không có người ở chỗ này kiến tạo cứ điểm là vì liên lụy phần đông thế lực, những thế lực này một mực đều đang âm thầm tranh đấu, không có thỏa hiệp, cũng không có ai thắng ra, càng không muốn liên thủ, mà sự xuất hiện của ta phá vỡ cái này bình tĩnh, đồng dạng cũng bởi vì ta đem cục diện đảo loạn rồi, cho nên văn minh cơ giới mới tham dự tiền đến, nhưng lại đem thiên thần quốc gia cùng tiêu giao nhất tộc dụ dỗ rồi. Trần Phong nói ra, chỉ là một ít năng lượng tiểu là tiểu khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thế lực tham dự, bất quá đã trước khi nhiều như vậy ra một mực tranh chấp không dưới, mà không có điên cuồng khai thác, nghĩ đến tiểu tính toán tại đây tinh thạch số lượng nhiều, cũng không có đến một cái biến thái tình trạng, tối đa cũng tiểu là văn minh cơ giới cận. Xúc tu quái nói như vậy đạo, có lẽ a. Trần Phong gật gật đầu. Vài gốc xúc tu mạnh mà kéo dài, thăm dò vào trong không gian, sau một khoảng thời gian xúc tu quái sẽ thu hồi xúc tu. Xác thực có rất nhiều năng lượng cơ giới lượng thạch, loại này năng lượng dùng để hấp thu tu luyện cũng không phải tốt nhất, thậm chí có rất nhiều tánh mạng cũng không thể hấp thu, nhưng là dùng để kiến tạo truyền tống trận, chế tạo chiến xa, chế tạo chiến đấu thành lũy chờ thứ đồ vật hay là không tệ, coi như là một loại rất trọng yếu năng lượng nguyên, nghĩ đến chúng ta tiêu giao liên minh cũng có biết rõ, nhưng là cũng không có tham dự tiền đến, hiện tại đạo hữu động thủ tiểu đại biểu cho chúng ta tiêu giao liên minh nhúng tay rồi. Xúc tu quái nói ra, cái này có ý tứ rồi, ta vậy mà làm ra như thế động tĩnh, ngươi nói có thể hay không đưa tới Hỗn Nguyên Kim Tiên nhúng tay? Trần Cơ hỏi. Chắc có lẽ không a. Xúc tu quái đung đưa xúc tu. Vậy là tốt rồi. Trần Phong gật gật đầu. Mấy người kia đến tìm phiền toái, hay là bắt xuống đây đi. Trần Phong nói tiếp, thò tay mạnh mà một chảo, không gian nghiền nát, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, vốn đang tại cùng Du Long giao thủ một người tu sĩ lập tức bị lôi kéo trong đó, đang muốn dây rủa, đống nhiên linh hồn nhất chấn, chờ tỉnh táo lại về sau liền phát hiện binh khí trong tay đã bị cướp đi, đồng thời trên người cũng có rậm rạp chẳng chịt cấm chế đang tại tạo ra. Quy 1 chương 2875, Thái Sơ thần kính 18. Oen. Dù sao cũng là cường đại tu sĩ, lực lượng cường đại không ngừng xung đột, cấm chế trên người không ngừng nghiền nát, nhưng là càng nhiều nữa cấm chế hiện ra đến, sau đó còn có một cái ngọn núi hàng lâm xuống, cuối cùng nhất người này tu sĩ bị bắt cầm trấn áp. Ba cái lượng kiếp tu vi cao thủ hành động khổ lực, cái này nhất định rất thú vị, hơn nữa còn là đến từ thiên thần quốc gia. Trần Phong vừa cười vừa nói, đạo hữu, ngươi đùa có chút lớn rồi. Xúc tu quái có chút lo lắng nói, có thể so với lúc trước man hoang vũ trụ chiến tranh còn muốn lớn hơn à? Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này không giống với, nơi này là nguyên thủy tánh mạng khu vực, đạo hữu tìm không đến bao nhiêu viện binh, hơn nữa thiên thần quốc gia cũng không hay gây. Xúc tu quái nói ra, sự tình đến nơi này một bước ta cũng không có cách nào. Trần Phong khẽ cắn môi, chỉ có thể đi tiếp thôi, hơn nữa ta cũng cần áp lực, cần cao thủ chân chính đến cùng ta giao thủ. Trần Phong phất phất tay tiếp tục ra tay, lúc này đây Trần Phong vận dụng khởi nguyên chi kiếm lực lượng, từng đạo kiếm khí bay ra, rất nhanh tựu hình thành một phương kiếm khí lồng giam đem một gã thiên kích đem khốn ở trong đó, đương đối phương thi triển thủ đoạn giết sau khi đi ra lại gặp Trần Phong nắm đấm, chỉ là một quyền người này thiên kích đem trong cơ thể huyết khí tựu không thu khống chế bạo tạc, lại là một quyền người này tu sĩ thân hình tựu sụp đổ xuống dưới. Sau đó một đốm hỏa quang từ Trần Phong trong mắt bay ra chui vào người này trong thức hải, ánh lửa nổ tung, hóa thành hỏa diễm cầu lung đem đối phương linh hồn chi hỏa bá khỏa. Thúc thủ chịu trói đi, bằng không thì tiểu hủy diệt của ngươi linh hồn chi hỏa. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại Trần Phong xem ra đại cục đã định. Bất quá đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại theo đối phương linh hồn chi trong lửa lao tới, vậy mà bổ nổ súng diễm cầu lung, đồng thời còn có một cỗ linh hồn lực chấn động đối với Trần Phong thức hải trùng kích qua đi. Đối phương triển khai phản kích, bất quá mặc dù phản kích rất cường, nhưng là đối với Trần Phong cơ hồ không có một chút hiệu quả. Cho ta đứng lại a. Trần Phong tiếp tục thi triển linh hồn trùng kích, lúc này đây trùng kích là một luồng sóng, mặc cho đối phương linh hồn chi hỏa có năng lượng nguồn suối cũng bị xung kích lấy lung lay sắp đổ, căn bản ngăn cản không nổi, cuối cùng nhất bị Trần Phong bố trí cấm chế, cũng không dám nữa động đơn, bởi vì chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động người này tu sĩ linh hồn chi hỏa sẽ sụp đổ. Nguyên lai là linh hồn loại hình pháp bảo, hơn nữa cơ hồ tiếp cận hỗn độn cấp bậc rồi, đây chính là truyền thừa thánh khí a. Trần Phong nói ra. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Rơi vào Trần Phong trong tay người này thiên kích đem đều không có kinh hoàng, nhưng là lúc này nghe xong Trần Phong lời nói về sau lập tức thần sắc đại biến, cũng là bởi vì cái này linh hồn loại hình pháp bảo người này thiên kích tướng tài đi đến một bước này, bằng không thì nhiều nhất tựu là bình thường đại la kim tiên, cho nên người này thiên kích đem không thể chịu đựng được mất đi pháp bảo tu vi ngã xuống kết cục. Ta đối với này chủng loại tiểu pháp bảo rất cảm thấy hứng thú. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta có thể trả giá một ít một cái giá lớn, đạo hữu cần gì? Thiên kích đem vội vàng nói, ngươi bây giờ cả người đều rơi trong tay ta, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi vốn có đầy đủ mọi thứ đều là ta, cho nên ngươi không có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta tại Thiên Thần Quốc gia cũng là có chút ít địa vị. Thiên Kích đem nói ra, cái này vô dụng, rơi trong tay ta ngươi cùng cái khác sinh mệnh không có khác nhau. Trần Phong vừa cười vừa nói, tâm niệm vừa động người này Thiên Kích đem linh hồn chi hỏa mà bắt đầu lay động, tỏa chấn trong đó linh hồn loại pháp bảo cũng muốn chóc vong đi ra ngoài. Chấm đã, ta có chuyện muốn nói. Thiên Kích đem lập tức sốt ruột, ngươi còn có cái gì dễ nói, ngươi có phải hay không xem ta so sánh dễ nói chuyện? Trần Phong nói ra, sau đó người này Thiên Kích đem quanh thân tiểu hiện ra mấy chục cái vòng xoáy. Sau đó thì có tí ti từng sợi năng lượng bạo thể mà ra, bị vòng xoáy thôn phệ. Có lẽ ta có thể đem ngươi thôn phệ thành tro khô. Trần Phong nói ra. Chấm đã, ta thực sự lại nói, là về phiến khu vực này tin tức này tuyệt đối có giá trị. Thiên Kích đem vội vàng nói. A, Trần Phong quả nhiên đến rồi hứng thú, vung tay lên thu hồi những vòng xoáy này. Nghe đồn phiến khu vực này có một kiện khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, là máy móc thuộc tính phương diện, nghe đồn cùng văn minh cơ giới vũ trụ khởi nguyên có quan hệ, cho nên mới phải có cao phẩm chất năng lượng cơ giới lượng thạch. Thiên Kích đem nói ra. Ha ha, ngươi nói ngoại trừ nghe đồn hay là nghe đồn, một điểm tin tức có giá trị đều không có. Trần Phong lắc đầu. Đã nơi này có đại lượng năng lượng cơ giới lượng thạch, khẳng định như vậy là có duyên cớ, còn có nhiều như vậy thế lực tham dự tiến đến cũng đã chứng minh điểm này, bất kể thế nào nói ta đều tra xét rõ ràng, cho nên ngươi nói những điều này đều là nói nhảm. Trần Phong nói ra. Vì vậy người này Thiên Kích đem càng thêm kinh hoàng rồi, sợ Trần Phong lại ra tay nữa, vì vậy nói ra, đạo hữu chỉ là suy đoán, mà ta có thể để xác định, hơn nữa ta biết rõ rất nhiều đạo hữu không biết sự tình, chỉ cần đạo hữu không đúng ta ra tay ta có thể trả giá những thứ khác một cái giá lớn. Cũng tốt, nghe theo mệnh lệnh của ta 100 triệu năm, ta để lại ngươi tự do. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái này, Thiên Kích đem chần chờ, đây quả thực là cùng con người làm ra nô rồi, bất quá mình bây giờ cũng không có mặt khác lộ có thể đi, hơn nữa 100 triệu năm mặc dù thời gian dài một ít, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Tốt, ta tiếp nhận. Thiên Kích đem nói ra. Yên tâm đi, đi theo ta tính toán là cơ duyên của ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc đi theo ta sẽ không chịu thiệt. Thủ hạ nhiều hơn một gã cao thủ Trần Phong cũng có chút đắc ý. Vâng. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, Thiên Kích đem cười khổ, chỉ có thể tận lực bày chính vị trí của mình rồi. Được rồi, đem ngươi cũng biết sự tình đều nói đi. Ta đến xem tiếp được như thế nào ứng phó. Trần Phong nói ra. Tình huống không thể lạc quan a. Nghe được Trần Phong hỏi thăm vì vậy Thiên Kích đem thần sắc một hồi sau đó nói. Nói không chừng lúc này đây liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều nhúng tay. Thiên Kích đem nói ra tin tức này, Trần Phong đến lúc đó không có cảm thấy giật mình, bởi vì Trần Phong sớm liền nghĩ đến sẽ có kết quả này, nếu thực sự khởi nguyên bảo vật tồn tại nếu dẫn không đi ra Hỗn Nguyên Kim Tiên mới không bình thường đấy. Coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có cái gì, binh tới tướng đỡ mà thôi. Trần Phong nói ra. Vì vậy Trần Phong hình tượng tại Thiên Kích đem trong mắt trở nên cao lớn thần bí, người này Thiên Kích đem càng là não bộ Trần Phong sở dĩ tới nơi này kiến tạo cứ điểm hơn phân nửa là thu người sai sự, như vậy tiểu là Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, hơn phân nửa tiểu là tiêu giao liên minh bên trong Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhất định là như vậy. Thiên Kích đem trong nội tâm xác định ý nghĩ này, như là đã bị bắt cầm chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh, hoặc là nói mình so sánh không may, vậy mà lựa chọn tới nơi này, muốn đạt được chỗ tốt tiểu cần mạo hiểm, rất rõ ràng lúc này đây mạo hiểm thất bại, có thể giữ được tánh mạng đã xem như không tệ rồi. Theo Trần Phong bắt người này Thiên Kích đem, mặt khác mấy người nhao nhao đào tẩu, Trần Phong chưa kịp ra tay cảm giác có chút tiếc nuối, chứng kiến Trần Phong tiếc nuối người này Thiên Kích đem cũng có chút tiếc nuối, nếu những người khác không đi hơn phân nửa cũng sẽ bị Trần Phong bắt, mọi người cùng nhau bị trảo tổng sống khá giả chính mình một người bị trảo. Trước khi đem sự tình nghĩ đến đơn giản, nói như vậy tiếp được còn sẽ có rất nhiều phiền toái, hơn nữa còn là phiền, ta ở chỗ này kiến tạo cứ điểm lúc ban đầu chỉ là vì khai phát một ít rời rạc tinh thạch, lại thật không ngờ còn có loại biến hóa này, bất quá ta sẽ không ly khai, đã ta đến nơi này chính là địa bàn của ta. Tiêu tính toán có bảo vật gì cũng có thể thuộc về ta, bất quá bởi như vậy ta có lẽ nhanh hơn khai thác rời rạc tinh thạch tốc độ. Trần Phong nói ra, sau đó Mẫu Hoàng Không Ai tiểu nhận được Trần Phong mệnh lệnh. Vốn Mẫu Hoàng Không Ai vừa mới tiến giai, còn cần một ít thời gian đến ổn định cảnh giới cùng tiêu hóa mới lấy được truyền thừa, cho nên mới không có sốt ruột chế tạo tử trùng, bất quá hiện tại nhận được Trần Phong mệnh lệnh về sau vốn là đem chứa đựng mấy chục ức tử trùng phong xuất, sau đó lại bắt đầu chế tạo càng nhiều nữa tử trùng. Mà vốn mọc lên như nấm tử trùng đại quân cũng bắt đầu hướng đặc biệt mấy cái địa phương co rút lại, không giống như trước kia như vậy một tầng tầng đẩy mạnh khai thác, mà là trực tiếp không ngừng xâm nhập, xuyên thấu mặt ngoài rời rạc tinh thạch về sau đi khai hoang những ẩn chứa kia năng lượng cơ giới lượng thạch. Đồng thời còn muốn đi tìm khả năng tồn tại khởi nguyên cấp đường bảo vật, mặc dù chủng tộc đại quân số lượng phần đông, nhưng là Trần Phong hay là phóng xuất ra thần niệm đi cảm giác, càng là âm thầm thúc dục Thái Sơ thần kính lực lượng đi tìm, tại Trần Phong xem ra mặc kệ nơi này có không có khởi nguyên cấp cái khác bảo vật có lẽ không thể gạt được mình mới là. Như vậy chính mình tìm tòi tra Trần Phong mới kinh ngạc phát hiện tại đây rời rạc tinh thạch là cỡ nào phong phú, coi như là xuất động 10 tỷ chủng tộc đại quân cũng cần thật lâu mới có thể khai thác xong, hơn nữa mà ngay cả Trần Phong cũng không cách nào chính thức hoàn toàn chính xác định, dù sao Trần Phong dò xét cũng chỉ là gần đây một khu vực, nếu lan tràn đi ra ngoài hội một mực đạt tới 10 tỷ năm ánh sáng thậm chí chỗ xa hơn. Hơn nữa những rời rạc này tinh thạch quy mô bất kể là dọc hay là ngang đều so sánh có khoảng cách, cho nên coi như là Trần Phong cảm giác lực đều sâu sắc nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá tại mượn nhờ Thái Sơ thần kính lực lượng phía dưới Trần Phong hay là rất nhanh dò xét đã đến năng lượng cơ giới lượng thạch, vốn tại Trần Phong nghĩ đến năng lượng cơ giới lượng thạch coi như là nhiều hơn nữa cũng xa xa so ra kém những rời rạc này tinh thạch, nhưng là Trần Phong dò xét về sau liền phát hiện sự tình không phải như vậy, tại đây năng lượng cơ giới lượng thạch khoáng sản thật sự là quá phong phú rồi, cũng không lần tại rời rạc tinh thạch, cho nên Trần Phong cũng bắt đầu cảm thấy cổ quái, tiêu tính toán nơi này có một kiện khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, cũng không có khả năng làm ra nhiều như vậy năng lượng tinh thạch a, lúc trước thời không chi môn chỗ khu vực ngoại trừ hỗn loạn thời không chi lực bên ngoài cũng không có nhìn thấy có cái gì năng lượng khoáng thạch. Đây rốt cuộc là cái gì tồn tại đặc thù đâu? Trần Phong suy tư về, mượn nhờ Thái Sơ thần kính lực lượng không ngừng hướng chỗ càng sâu dò xét, hoặc là hướng xa hơn chỗ quét ngang. Đã có Thái Sơ thần kính Trần Phong xác thực dễ dàng không ít, cũng không có xung đi đi lại có thể dò thám biết đến càng nhiều nữa địa phương, bởi vì Thái Sơ thần kính có thể đem Trần Phong cảm giác lực phóng đại gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ cần nhìn xem mặt kính Trần Phong tiểu có thể biết muốn biết thứ đồ vật. Trần Phong không muốn lấy rất nhanh có thể tìm được trong truyền thuyết khả năng tồn tại thứ đồ vật, nhưng là theo thời gian trôi qua Trần Phong dần dần thất vọng rồi, không thu hoạch được gì, một điểm manh mối đều không có. Vì vậy Trần Phong ngừng lại, không hề như trước khi như vậy không ngừng dò xét, mà là thường cách một đoạn thời gian dò xét một lần, nhưng lại không ngừng mở rộng phạm vi. Mẫu Hoàng Không Ai đã trở thành Đại La Kim Tiên về sau quả nhiên biến hóa rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lại chế tạo ra 1 tỷ tử trùng, dù sao tại đây thì có mảng lớn quặng mỏ, cho nên ngược lại cũng không sợ năng lượng tài nguyên chưa đủ. Mà Trần Phong cũng không có nhà rỗi, chỗ trống trùng bị chế tạo sau khi đi ra tiểu vận dụng Thái Sơ thần kính tăng thực lực lên, khi tất cả tử trùng đều tiến giai về sau tiểu tương đương với chủng tộc đại quân thực lực tăng lên gấp 10 lần. Quy 1 chương 2876, Thái Sơ thần kính 19. Khai thác đến rời rạc tinh thạch một bộ phận bị Thái Sơ thần kính hấp thu, một bộ phận bị Mẫu Hoàng lợi dụng, còn có một bộ phận thì là hàng ngày tiêu hao, ví dụ như kiến tạo cứ điểm, phát triển, chiến xa các loại, đến cuối cùng chỉ có không đến một nửa bị Trần Phong chứa đựng, bất quá theo khai thác số lượng tăng nhiều, Trần Phong chứa đựng tỷ lệ đã ở tăng lên. So sánh với rời rạc tinh thạch, ẩn chứa năng lượng cơ giới lượng đá năng lượng càng thêm chân quý một ít, cho nên ngoại trừ phải sử dụng, còn lại tất cả đều bị Trần Phong thu. Như thế năng lượng cơ giới lượng thạch, đối với văn minh cơ giới lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, thật giống như tánh mạng hải dương đối với chúng ta trường sinh nhất tộc lực hấp dẫn bình thường, không biết tiếp được sẽ có bao nhiêu cơ giáp đến đây, ta có loại dự cảm, vì tại đây năng lượng cơ giới lượng thạch đối phương nhất định sẽ nguyện ý phát động một hồi chiến tranh. Trần Phong nói ra. Bất kể thế nào nói tại phiền toái không có đến cửa trước khi Trần Phong hay là chỉ có thể là vơ vét chỗ tốt, nhưng lại cường điệu kiến tạo chiến tranh bảo lũy, chủng tộc kiến tạo chiến tranh bảo lũy cùng cấp bậc tiểu là vô địch tồn tại, nếu đối phương xuất động Đại La Kim Tiên phía dưới đại quân là không làm gì được chủng tộc đại quân. Sợ là sợ đối phương xuất động Đại La Kim Tiên cấu thành đại quân. Trần Phong nói thầm lấy. Đạo hữu, có tin tức theo trong liên minh truyền đến. Hôm nay cự điểu cùng hỗn độn ma thần có chút lo lắng tìm tới Trần Phong. Nói như thế nào? Trần Phong cười hỏi, tựa hồ một chút cũng không kinh hãi. Tin tức là quyết sách trong đại điện phát ra tới, lại để cho chúng ta rời khỏi phiến khu vực này, nhanh chóng phản hồi liên minh. Hỗn độn ma thần nói ra. Quyết sách đại điện. Trần Phong gật đầu, vậy cũng là tiêu giao liên minh vận chuyển cơ cấu tối cao nhất rồi, khống chế lấy toàn bộ liên minh, chí cao vô thượng, một lời cửu đỉnh. Dù sao coi như là lại rời rạc liên minh cũng muốn có nhất định được hạch tâm ngành, bằng không thì tiểu thật sự hội rời rạc mất. Nếu không tuân theo mệnh lệnh sẽ như thế nào? Trần Phong cười hỏi. Chấp pháp đường sẽ phái ra cao thủ đến đây, những cao thủ này có khả năng thuộc về chấp pháp đường cũng có khả năng là mặt khác trận doanh, ví dụ như lục vương trận doanh cùng chí cao trận doanh. Hỗn độn ma thần nói ra. Nguyên lai là như vậy, vậy thì chờ chấp pháp đường phái người đến rồi nói sau. Trần Phong nói ra, hồn nhiên không thèm để ý. Nhưng là hỗn độn ma thần bọn hắn lại sốt ruột rồi. Hỗn độn ma thần cùng cự điểu gia nhập liên minh thời gian so sánh rất xưa, tự nhiên hiểu rõ liên minh thực lực, có thể nói tại toàn bộ nguyên thủy tánh mạng khu vực, ngoại trừ thiên thần quốc gia, cũng không có bất kỳ thế lực có thể cùng tiêu giao liên minh chống lại. Cho nên hỗn độn ma thần sợ Trần Phong không biết chuyện này tầm quan trọng, cho nên cứ tiếp tục mở miệng, bất quá vừa mới mở miệng đã bị Trần Phong ngăn cản. Ta dầu gì cũng là liên minh chi nhân, đối với liên minh bên trong nhiều chuyện thiếu cũng hiểu rõ một ít, các ngươi nói chúng ta muốn là như thế này xám xịt trở về sau còn thế nào hỗn, mặt khác trận doanh sẽ như thế nào xem chúng ta. Trần Phong nói ra. Thế nhưng mà quyết sách đại điện truyền tới mệnh lệnh không thể cãi lời. Hỗn độn ma thần nói ra. Như vậy có người hay không cãi lời qua? Trần Phong hỏi lại. Có. Vậy là được rồi. Đúng vào lúc này Phá Hư cùng Nguyên cũng đến nơi này, hai người có chút do dự có chút chần chờ, nhìn Trần Phong không biết như thế nào mở miệng. Các ngươi cũng thu được ra lệnh. Trần Phong cười hỏi. Là Lục Vương bên trong một vị đại nhân truyền đến mệnh lệnh, lại để cho chúng ta trở về. Phá Hư nói ra. Trở về. Trần Phong ánh mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trần Phong mặc dù đang cười, nhưng là Phá Hư cùng Nguyên lại theo đáy lòng cảm nhận được một tia hàn ý. Chúng ta tự nhiên sẽ không trở về, ở chỗ này chúng ta thực lực đại tiến, tự nhiên muốn cùng chư vị đạo hữu cộng đồng tiến thối. Phá Hư vội vàng nói, Nguyên cũng ở một bên liên tục gật đầu. Cũng tốt, đã các ngươi cố tình vậy thì không thể tốt hơn. Trần Phong nói ra, hai người tâm tư Trần Phong đương nhiên giải, không cần hỏi cũng biết hai người này là muốn rời khỏi, chỉ là bị quản chế tại Trần Phong, một khi chọc giận Trần Phong nói không chừng sẽ mất mạng, hai người này vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, hơn nữa tiểu tính toán về sau trở về cũng có thể đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên Trần Phong trên người. Chỉ là duy nhất làm cho hai người lo lắng chính là tiếp được cục diện, bởi vì Lục Vương trận doanh truyền đến mệnh lệnh thời điểm cũng truyền lại đi một tí tin tức, hai vị này tự nhiên là kinh ngạc, sau đó muốn một nghĩ nhiều như vậy thế lực tham dự trong đó, mà chính mình hai người còn chịu lấy Trần Phong đem ra sử dụng ở chỗ này tác chiến, suy nghĩ một chút tiểu trong nội tâm phát lạnh. Các ngươi suy nghĩ cái gì? Lúc này thời điểm Trần Phong đột nhiên hỏi. Không có gì, chỉ là muốn lấy tiếp được sẽ xuất hiện cái gì cục diện. Phá Hư nói ra. Đa tưởng vô dụng, gần đây chiến tranh bảo lũy đã kiến tạo hoàn thành, ngươi sao đi vào trong đó tọa trấn? Trần Phong nói ra. Vâng. Phá Hư cùng Nguyên gật gật đầu, không nói thêm gì, quay người rời đi. Chờ hai người sau khi rời khỏi Trần Phong cười cười, Trần Phong tịnh không để ý hai người này có thể hay không ly khai, thật sự đã đến chính mình ứng phó không được tình trạng, hai người này lưu lại hay là ly khai căn bản khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Bất quá hỗn độn ma thần ý nghĩ của bọn hắn cùng Trần Phong bất đồng, tại hai người xem ra Phá Hư cùng Nguyên đến từ Lục Vương trận doanh, thực lực không tệ, lưu lại cũng là hai gã không tệ chiến lực, bất quá Trần Phong cưỡng ép đem đối phương lưu lại coi như là đắc tội Lục Vương trận doanh, hỗn loạn trận doanh cùng Lục Vương trận doanh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Dù sao nơi này có truyền tống trận, sự tình không ổn lập tức trở về đi là được. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng tốt, đã đạo hưu quyết định được chủ ý chúng ta cũng tiểu không nói thêm lời, nói không chừng chúng ta hỗn loạn trận doanh lúc này đây có thể bay lên một cái cấp bậc đấy. Hỗn độn ma thần vừa cười vừa nói, cũng không phải hỗn độn ma thần bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là vì theo thực tế tình huống xuất phát, bất quá đã Trần Phong giữ vững được, hỗn độn ma thần bọn hắn cũng cùng với Trần Phong cùng nhau đối mặt tiếp được báo tố. Hơn nữa Trần Phong chấn định cũng lây nhiễm hỗn độn ma thần bọn hắn, mấy vị này thậm chí sinh ra đi một tí hào giác, tựa hồ Trần Phong thật sự có bổn sự chiếm lĩnh phiến khu vực này. Bất quá Trần Phong biểu hiện ra mặc dù chấn định, nhưng là động tác lại không có dừng lại, đã làm ra chuẩn bị chiến đấu hình thức, một khi có gió thổi cỏ lay Trần Phong tiểu sẽ lập tức nghĩ biện pháp ứng đối. Lúc này đây cùng trước khi phiền toái bất đồng, nói không chừng tiếp được tiểu là đối phương đại quy mô tiến công, cũng có khả năng là so Lôi Nguyên Thế Tổ bọn hắn càng thêm cao thủ lợi hại. Không biết các ngươi Thiên Thần Quốc gia lúc này đây còn sẽ phái ra cái gì cao thủ? Trần Phong hỏi thăm Cửu U thần tướng, thì ra là bị Trần Phong bắt thiên kích đem, nói người này thực lực rất cường, có thể nói ngoại trừ Trần Phong bên ngoài hỗn độn ma thần bọn người không có người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa đối phương đã đáp ứng tại Trần Phong thủ hạ hiệu lực 100 triệu năm, cho nên tiếp được trong tranh đấu cũng có thể ngăn trở một gã cao thủ. Bất quá Trần Phong cần theo Cửu U thần tướng trong miệng biết rõ thêm nữa có khả năng xuất hiện đối thủ tình huống. Trần Phong mặc dù tự tin nhưng cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Thiên Thần Quốc gia sẽ đến người, nhưng sẽ không tới quá nhiều người. Dù sao chúng ta Thiên Thần Quốc gia mặc dù cùng Tiêu Giao Liên Minh có chút ma sát có chút tranh đấu, nhưng là cũng không chính thức đại quy mô khai chiến, cho nên ta chỉ có thể xác định lúc này đây sẽ đến người, nhưng cụ thể là ai cũng không biết. Bất quá đạo hữu mặc dù thực lực được, lúc này đây hay là cần phải cẩn thận, bởi vì ngoại trừ chúng ta Thiên Thần Quốc gia còn có mặt khác thế lực. Cửu Vũ Thần tướng nói ra, cái này ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đạo hữu cần phải chú ý thoáng một phát Tiêu Giao Liên Minh. Tiêu Giao Liên Minh là một nhà rất cổ lao chủng tộc, thế lực rất cường, chỉ là trước kia vẫn âm thầm tại khu vực khác thấp điệu phát triển, lúc này đây tới nơi này cũng là bởi vì cùng Thiên Thần Quốc gia có chút quan hệ, bất quá là quan hệ như thế nào ta cũng không rõ ràng rồi, bất quá cái này chủng tộc không thể khinh thường, bởi vì đối phương có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa chấn, nhưng lại không chỉ một tên, Đại La Kim Tiên trong cũng không có thiếu đỉnh cấp cao thủ. Cửu Vũ thần tướng nói ra. Tiêu Giao nhất tộc, cái tên này có chút ý tứ, vốn ta còn tưởng rằng cùng Tiêu Giao Liên Minh có chút quan hệ lâu rồi, ai biết cùng các ngươi Thiên Thần Quốc gia có quan hệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, chúng ta đợi cao thủ đến cửa, nguyên một đám tên tuổi rất lớn, hy vọng không để cho ta thất vọng. Trần Phong nói tiếp, tiếp được không chỉ có chủng tộc đại quân số lượng lại lần nữa nhiều đi một tí, các phương diện khác cũng đều có một loại phòng thủ kiên cố cảm giác, bất quá Trần Phong biết rõ chính mình bố trí đối với Đại La Kim Tiên trước mặt khởi không đến quá lớn hiệu quả, bất quá Trần Phong như trước làm như vậy rồi, chính mình không chỉ có cần bày ra một cái tư thái, càng muốn phòng bị lấy có khả năng xuất hiện Đại La Kim Tiên phía dưới tánh mạng, đương nhiên nếu Đại La Kim Tiên đến không nhiều lắm, thực lực bình thường lời nói vẫn là có thể đối phó. Hơn nữa Trần Phong còn dùng Thái Sơ thần kính huyễn hóa ra đi một tí năng lượng chiến đấu khôi lỗi, số lượng không nhiều lắm, nhưng là trên thực lực lại vượt qua mạnh nhất tử trùng, dù sao cũng là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật. Đương nhiên quá trình này trông như trước tiêu hao không ít năng lượng. Sau một khoảng thời gian hỗn độn ma thần bọn hắn nhận được Tiêu Giao Liên Minh truyền đến đạo thứ 2 mệnh lệnh, như cũng là mệnh lệnh hỗn loạn trận doanh buông tha cho phiến khu vực này phản hồi liên minh, lúc này đây mệnh lệnh có chút nghiêm khắc, thậm chí là trực tiếp cảnh cáo rồi. Bất quá hỗn độn ma thần bọn hắn quyết định chú ý về sau căn bản không có đáp lại, bởi như vậy tựa hồ chọc giận liên minh. Hỗn độn ma thần bọn hắn tính ra lấy tại hắn phiền phức của hắn không có tới lâm trước khi bên trong nguy cơ muốn đến sớm. Sự thật quả nhiên là như vậy. Trần Phong vừa mới nhận được tin tức, chấp pháp đường phái ra nhân thủ rồi. Hỗn độn ma thần tìm được Trần Phong. Đến đây chấp pháp rồi, chẳng lẽ lại là trực tiếp bắt chúng ta áp giải trở về? Trần Phong cười hỏi. Hẳn là như vậy, chỉ là không biết lúc này đây đến là người nào. Hỗn độn ma thần nói ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên là liên minh tới trước tìm phiền toái. Xúc tu quái có chút bất mãn xuất hiện, với tư cách là một tổ chức, phía dưới chi nhân gặp phiền toái, thượng diện lão đại có lẽ nghĩ biện pháp giải quyết, tại xúc tu quái xem ra liên minh phái ra một ít cao thủ hành động viện binh cũng là có lẽ, thế nào lại là xuất động chấp pháp đường tới bắt người đâu, cái này cũng làm cho người rất thất vọng đau khổ đi à nha. Quyết sách trong đại điện có thể quyết sách không chỉ một người, lúc này đây quyết sách hẳn không phải là xuất từ sở hữu người quyết định chi khẩu, có lẽ chỉ là một người ra lệnh. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã trong liên minh người đến, như vậy mặc kệ người tới là làm cái gì, đều muốn cho ta đứng lại hành động viện binh. Trần Phong nói tiếp, đạo hữu ngược lại là tin tưởng mười phần, bất quá liên minh trong lịch sử xuất động chấp pháp giả về sau có rất ít kết thúc không thành nhiệm vụ. Hỗn độn ma thần nói ra, lúc này đây đối phương nhất định sẽ kết thúc không thành nhiệm vụ, bất quá nhất động thủ trước không phải liên minh, mà là một người khác hoàn toàn. Trần Phong nói ra, loát, lời còn chưa dứt, xúc tu quái hai cây xúc tu đã coi như trường tiên rất nhanh quật đi ra ngoài, không gian nổ, sau đó một chỉ lông xù móng đuốt huy động tầm đó tiểu bắt được hai cái xúc tu, quy một chương 2877, Thái Sơ thần kính 20. Sau đó một tiếng gầm rú về sau không gian trở nên phá thành mảnh nhỏ. Một chỉ xem cực kỳ hung ác dị thú nát bấy không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xúc tu bị sau khi nắm được xúc tu quái lại kéo dài ra mặt khác xúc tu phát động công kích, đồng thời hỗn độn ma thần cũng đã giết đi lên. Bởi vì hỗn độn ma thần nhìn ra chỉ bằng vào xúc tu quái tựa hồ không là đối thủ, bởi vì hỗn độn ma thần ra tay xúc tu quái rốt cục tránh ra bị bắt chặt xúc tu, dưới sự phẫn nộ lực công kích càng là hung mãnh. Trận này chém giết tiến hành vô cùng nhanh, trong chớp mắt người này dị thú đã bị đánh thương, bất quá hồn nhiên không quan tâm thương thế trên người, như trước hung ác, Trần Phong lại thủy chung không có ra tay ý tứ, mà là ánh mắt quét tới quét lui, tựa hồ đang tìm kiếm địch nhân khác. Quả nhiên lại có một chỉ móng vuốt cực kỳ sắc bén vạch tìm tòi vốn tiểu hỗn loạn không gian, không qua đối phương còn không có chính thức xuất hiện tiểu chứng kiến run lên tay một căn trường tiên quật đi ra ngoài. Một tiếng nổ vang, lôi điện trước mắt, một gã đang tại gào thét dị thú bị quật đi ra ngoài, thân thể cao lớn vậy mà ngăn không được Trần Phong trước hết tử. Đây là Trần Phong theo đặc thù trong vũ trụ có được lôi điện trường tiên, lúc trước Trần Phong mặc dù tại đâu đó thực lực nhận lấy áp chế, nhưng lại cũng một ít cực lớn thu hoạch, trong tay cái này cây roi tiểu không tệ, đến một lần cấp bậc rất cao. Thứ hai khác biệt với khởi nguyên chi môn lực lượng thuộc tính, có đôi khi thi triển đi ra quả thật có thể phát ra nổi không tệ hiệu quả. Nói thí dụ như người này đang tại gào thét dị thú bị trước hết tử quật ra chóc thịt bong, đau đớn truyền khắp toàn thân, thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn. 333. 333. Tiếp được Trần Phong huy động trường tiên không ngừng quật tại đối phương trên người, góc độ rất xảo trá, vậy mà làm cho đối phương không cách nào né tránh, hơn nữa mặc cho người này dị thú thi triển cái gì phòng ngự thủ đoạn cũng là vô dụng, ngắn ngủn vài roi tử vậy mà làm cho người này dị thú bản thân bị trọng thương. Về sau Trần Phong dương một tay lên một mặt tia lưới bao phủ xuống đến đem dị thú bao khỏa, người này dị thú càng là dễ ruột tiểu trói buộc càng chặt, vậy mà không cách nào tránh ra, nhất là Trần Phong trường tiên không ngừng quật, đưa người này dị thú hấp hối thời điểm mới đình chỉ dễ ruột. Vèo. Trần Phong trong tay trường tiên run bỗng núp ních, trường tiên vặn vẹo lên đã đến cùng hỗn độn ma thần tranh đấu dị thú trước mặt, trường tiên mạnh mà ra tốc, ba một tiếng nổ vang, người này dị thú trên người thì có một khối lớn huyết nhục bị đánh nát, một cỗ linh xà giống như lực lượng nhanh chóng tiến nhập dị thú linh hồn bên trong. Vì vậy hỗn độn ma thần cùng xúc tu quái thừa cơ ra tay, liên tiếp trọng kích phía dưới cũng bắt đối phương. Cái này hai gã dị thú thực lực không tệ. Hỗn độn ma thần nói ra, đơn đả độc đấu chính mình không có thể không biết làm sao đối phương. Trần Phong không nói gì, trong tay lôi điện trường tiên lại rất nhanh kéo dài vươn ra, xâm nhập đã đến vô cùng lúc giữa không trung, sau đó mạnh mà quái, tựu là liên tiếp nổ vang, không gian nghiền nát về sau tựu là một gã tên hung hãn dị thú xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. 3333, 3333. Trường tiên không ngừng co rúm, từng đoàn lôi quang tách ra, rốt cục lôi quang bị một đoàn ánh sáng màu đỏ bao phủ, Trần Phong công kích rốt cục bị đối phương áp chế ở, bất quá đúng vào lúc này, Trần Phong cái tay còn lại bỗng nhiên giơ lên, một đoàn thất thải thần quang chiếu rọi thời không, ánh sáng màu đỏ bị đánh tan, Trần Phong lôi điện trường tiên rốt cục rút ra, nhưng là ngay sau đó cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ ầm ầm mở rộng, tựu thật giống một mảnh hỏa vân đối với Trần Phong. Mang tất cả tới, sền sệt huyết tinh chi khí làm cho người khí huyết đều sôi trào. Đây là người tu luyện huyết chi đại đạo cường đại tánh mạng. Bất quá Trần Phong lạnh lùng cười cười, lưỡng căn trường tiên bỗng nhiên thu hồi, sau đó từng vòng chuyển động, đương hỏa vân nhanh đến trước mặt thời điểm hai cái vòng tròn mạnh mà bắn ra đi, trực tiếp nát bấy hỏa vân, một gã toàn thân hỏa hồng tánh mạng trở mình bay ra ngoài. Tiếp được lưỡng căn trường tiên không ngừng co rúm, lại chặn sổ sóng công kích. Nhiều cao thủ như vậy, hỗn độn ma thần biến sắc, coi như thấy được dị thú triều dâng, hơn nữa mỗi một gã dị thú đều cường đại dị thường. Những tánh mạng này tại sao phải tiến công tại đây? Xúc tu quái lúc này đã kéo dài ra 8 căn xúc tu, ý đồ đi ngăn trở 8 gã dị thú, nhưng là song phương tiếp xúc xúc tu tiểu nhau nhau nghiền nát, rơi vào đường cùng xúc tu quái chỉ có thể cải biến phương thức chiến đấu, ngăn cản hai gã đối thủ. Không riêng đối phương đến từ nơi đâu, hiện tại chỉ có một đầu đạo đường, cái kia chính là chém giết. Trần Phong nói ra, lưỡng căn trường tiên co rúm càng thêm nhiều lần, tiêu chứng kiến lôi quang cùng thất thải thần quang không ngừng tách ra, có thể nói lúc này Trần Phong coi như là lấy hết toàn lực. Đúng vậy, giết. Hỗn độn ma thần cầm trong tay binh khí đã tập trung vào một gã dị thú, song phương rất nhanh tiểu xé đánh thành một đoàn. Lúc này đây đến dị thú quá nhiều, tiêu tính toán Trần Phong đem lượng căn trường tiên múa thành thiên la địa vong cũng ngăn không được đối phương, rốt cục có một chỉ dị thú giết đã đến Trần Phong trước mặt, mở ra miệng rộng đối với Trần Phong nuốt hấp tới, trong miệng sắc bén hàm răng tiểu là một thanh trôi lợi kiếm, tản mát ra một cỗ sắc bén tuyệt luân kình khí đi dạo sát Trần Phong. Trần Phong một cước đá ra, ngũ hành chi lực lưu chuyển, sau đó tiểu là răng rắc nghiền nát thanh âm, cái này chỉ dị thú ném bay ra ngoài, trong miệng hàm răng không biết rách nát rồi bao nhiêu, đau đớn gào thét, bất quá sau đó lại bị trường tiên cuốn trong rất xa ném bay ra ngoài. Bất quá sau đó lại có hai gã dị thú giết đến, trong đó một gã dị thú hình thể hơi chút nhỏ một chút, nhưng là tốc độ cực nhanh, không ngừng công kích phía dưới vậy mà làm cho Trần Phong nhất thời bán hội không cách nào đánh lui đối phương, hơn nữa một gã khác dị thú, song phương tranh đấu hiện ra gián liền trạng thái. Sau đó lại là mấy tên dị thú giết tới đây, đằng đằng sát khí, hung ác tàn nhẫn, xem xét tiểu muốn đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ. Loạt, cự điểu đã đến, móng vuốt không ngừng huy động, tại một gã dị thú trên người lưu lại một đạo đạo thật sâu dấu vết. Du Long cũng đã đến, đồng dạng chặn một gã đối thủ. Nhưng là đối thủ như trước rất nhiều. Ông từng vòng gợn sóng theo Trần Phong trong mắt nhộn nhạo đi ra ngoài, tên kia tốc độ rất nhanh không ngừng tiến công tánh mạng đổ đầy tốc độ, sau đó Trần Phong trong tay lôi điện trường tiên bay ra, đem người này dị thú trói buộc. Sau đó Trần Phong trở tay một quyền càng làm một gã khác dị thú đánh bay, đồng dạng mặt khác một căn thất thải trường tiên hóa thành dây thường đem người này dị thú trói buộc. Sau đó hai cái vòng xoáy xuất hiện đem cái này hai gã bị trói buộc dị thú thu. Theo phát hiện mánh khỏe bắt đầu Trần Phong tiểu thi triển toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất trong chớp mắt chịu trói cầm vài tên đối thủ. Nói Trần Phong chiến tích đã rất kinh người rồi, nhưng là hỗn độn ma thần bọn hắn có thể không có thời gian kinh ngạc, bởi vì này một lần đối thủ nhiều lắm. Trong chớp mắt Trần Phong lại bị mấy tên dị thú bao vây, không chỉ có là Trần Phong, xúc tu quái cùng hỗn độn ma thần cùng với cự điểu đồng dạng bị mấy tên đối thủ theo dõi. Đối với xúc tu quái bọn hắn mà nói lúc này đây đến đối thủ 1 vs 1 là không có vấn đề, nhưng là một đôi hai đều miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là một đôi nhiều hơn. Mà hải thú cùng xương khô nhưng vẫn không có xuất hiện, không phải bọn hắn không muốn xuất hiện, mà là hai vị này tại địa phương khác đã ở cùng người xâm nhập tranh đấu. Hơn nữa cục diện không thể so với hỗn độn ma thần bọn hắn nhẹ nhõm. Phá hư cùng nguyên thì là tại điều khiển chiến tranh bảo lũy phối hợp với chủng tộc đại quân cùng địch nhân tác chiến, bởi vì vi bọn họ hai vị đối mặt chính là đại lượng văn minh cơ giới chiến sĩ, cũng may mắn lúc này đây đến cơ giáp chiến sĩ không bằng trước khi xuất hiện cường đại, cho nên tiểu chắc chắn lượng không ít còn không có công phá trường thiên quặng mỏ trận doanh. Đồng dạng lúc này thời điểm chủng tộc đại quân kiến tạo phòng ngự thành lũy cùng chiến tranh lợi khí làm ra rất lớn tác dụng, bằng không thì tiểu tính toán phá hư cùng nguyên lợi hại gấp 10 lần cũng ngăn không được đối thủ phô thiên cái địa công kích. Cơ hồ là ngay từ đầu trường thiên quặng mỏ trong sở hữu lực lượng đều tham dự tiến đến, hơn nữa nhìn bộ dáng kiên trì không được bao lâu sẽ tan tác. Trần Phong thi triển quyền thuật, thúc dục đồng thuật, cả hai phối hợp, không ngừng đánh lui một gã tên đối thủ, nhưng là vô dụng, như trước không cải biến được toàn bộ cục diện. Lúc này thời điểm hỗn độn ma thần bọn hắn nhanh ngăn cản không nổi rồi, Trần Phong bức lui đối thủ về sau rồi ngón một điểm, một nhúm vừa thô vừa to thần quang đem hỗn độn ma thần một gã đối thủ bao phủ, vì vậy người này cường đại tánh mạng lực lượng trong cơ thể tiểu trở nên hỗn loạn, lực lượng không khống chế được tự nhiên không có bao nhiêu sức chiến đấu, cho nên bị hỗn độn ma thần một gậy quét ngang đi ra ngoài, sau đó cái này bó thần quang không ngừng chuyển rời, chỉ có là bị bao phủ. Cánh mạng tất cả đều là giống nhau bệnh trạng, cái kia chính là lực lượng không bị khống chế. Rất nhanh hỗn độn ma thần cùng xúc tu quái bọn hắn cũng cảm giác áp lực mạnh mà biến mất, tại là nhân cơ hội phóng xuất ra sát phạt chi thuật. Đây là Thái Sơ thần kính lực lượng, Thái Sơ thần kính có thể tra dò bổ sung, tăng lên tu sĩ cảnh giới tu vi, đồng dạng cũng có thể nhiễu loạn tu sĩ lực lượng trong cơ thể. Theo Trần Phong không ngừng tế luyện, Thái Sơ thần kính lực lượng cũng dần dần bị khai phát ra tới. Bất quá Trần Phong bởi vì tương trợ hỗn độn ma thần bọn hắn, không để ý phía dưới đã bị mấy tên dị thú vây quanh. Còn lần này những dị thú này vậy mà hợp thành một phương đại trận phát động Trần Phong lập tức lâm vào trong đó. Cũng là một đôi một Trần Phong rất nhanh có thể đánh lui đối phương, nhưng là mấy tên đại La Kim Tiên liên thủ bố trí đại trận hay là không thể khinh thường, uy lực không ngừng tăng lên, viễn siêu cái này mấy tên dị thú bản thân lực lượng, có thể đánh chết Trần Phong tốt nhất, tiêu tính toán không thể vây khốn Trần Phong một thời gian ngắn trước đi giải quyết những người khác cũng là tốt. Những cái thứ này ngược lại là có chút tâm cơ. Trần Phong nói ra, quyền thuật triển khai, vậy mà không có oanh mở đại trận, vì vậy Trần Phong cải biến thủ đoạn. Nếu không nóng nảy lời nói Trần Phong hoàn toàn có thể từng quyền nổ nát đại trận, nhưng là hiện tại có thể không làm được, gần đây không có vấn đề, nhưng là hỗn độn ma thần bọn hắn có thể ngăn cản không nổi. Một nhún kiếm quang ầm ầm đem đại trận đã phá vỡ một cái độc lớn, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đi ra, kiếm quang lóe lên thì có một gã kêu thảm thiết, khống chế đại trận trong đó một gã dị thú cơ hồ bị một kiếm phân thây. Khởi nguyên binh khí. Trần Phong trong nháy mắt cảm nhận được mấy chục cổ mãnh liệt ý niệm, sau đó cười lạnh một tiếng, kiếm quang tăng vọt, giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy tên dị thú liên tiếp lui về phía sau, thương thế nhẹ nhất trên người đều bị xỏ xuyên nguyên một đám lỗ máu. Oeng. Thôn vệ đại đạo phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, hàng hà vòng xoáy hiện ra đến, những cái kia bị Trần Phong gây thương tích dị thú miệng vết thương lại lần nữa nổ tung. Quần quần có thể như theo trong vết thương phun dũng manh tiến đến ra. Ầm ầm, ầm ầm. Hai phe đại ấn một trái một phải đối với Trần Phong rơi đập tới, đồng thời cũng có vài đại đạo bước lên đối với Trần Phong thôn vệ đại đạo tiến hành áp chế. Bởi như vậy Trần Phong tiểu tính toán Trần Phong thôn vệ chi thuật lại rất cao minh cũng không cách nào tiếp tục thôn vệ những tánh mạng này lực lượng. Bất quá Trần Phong thân hình lắc lư một cái, kiếm quang quét ngang, đã phá vỡ đại ấn lĩnh vực áp chế, sau đó một kiếm chém ra thì có một đầu đại đạo bị chặn ngang chặt đứt. Tiếp được vài kiếm về sau càng làm những thứ khác đại đạo từng cái chặt đứt, bất quá sau đó lại có một phương đại trận đối với Trần Phong trấn áp tới. Đây cũng không phải là tầm thường đại trận, mà là mấy tên đại La Kim Tiên kết thành đại trận, bao phủ tứ phương, tiêu tính toán Trần Phong thần hành thuật được cũng cảm nhận được các bách, huống chi bốn phương tám hướng còn có mấy danh dị thú đồng thời công kích Trần Phong, đã tập trung vào Trần Phong đường đi. Quy 1 chương 2878, Thái Sơ thần kính 21. Sau đó Trần Phong đã bị đại trận vây khốn, sau đó kiếm quang theo trong đại trận tỏa ra, trong nháy mắt đại trận tiểu biến thành thiên sang bách khổng. Kết giới, phong ấn, trấn áp, cấm chế. Lúc này thời điểm mấy tên lại là mấy tên đại La Kim Tiên đồng thời ra tay, thi triển thủ đoạn đem thiên sang bách khổng lỗ thủng đều nhất nhất bổ toàn. Sau đó lại một tầng tầng thêm dày đại trận. Hỗn độn ma thần cùng xúc tu quái cũng chứng kiến Trần Phong tình huống không ổn, như này dưới tình huống đổi lại là tự mình sớm đã bị đã trấn áp, bất quá coi như là sốt ruột coi như là muốn tiến đến tương trợ Trần Phong cũng làm không được, bởi vì bản thân khó bảo toàn. Lúc này thời điểm như trước có thể chứng kiến kiếm quang tại trong đại trận lập lòe xung đột, dù sao cũng là khởi nguyên binh khí, tiêu tính toán đại trận càng lợi hại cũng có thể giết đi ra, bất quá tình huống hiện tại là Trần Phong trong thời gian ngắn không cách nào giết đi ra, cái này như vậy đủ rồi, vì vậy khoảng chừng tiếp cận 10 tên dị thú phân biệt đối với hỗn độn ma thần bọn hắn phóng đi. Rất nhanh hỗn độn ma thần bọn hắn đã bị dị thú bao phủ, hoàn toàn đang ở hạ phong về sau càng là đau khổ kiên trì, có thể kiên trì bao lâu còn khó mà nói. Đúng vào lúc này Trần Phong chỗ đại trận bỗng nhiên bị màu đen khí lưu xâm lượm, tựu thật giống một vạc mực nước rót vào sạch sẽ thủy đường trong. Những nơi đi qua hết thảy đều là màu đen. Nhưng là cái này cổ màu đen khí lưu càng là lợi hại, những nơi đi qua đại trận lập tức hòa tan, yếu ớt giống như bờ biển, lợi hại như vậy đại trận cứ như vậy sụp đổ, không chỉ có như thế, cái kia mấy tên khống chế đại trận đại La Kim Tiên cũng bị màu đen khí lưu ăn mòn, nguyên một đám kêu thảm thiết rút lui. Bất quá Trần Phong tạm thời không để ý đến cái này vài tên dị thú, mà là phất phất tay tiểu có vài chục đạo hắc sắc mũi tên nhọn đối với cái kia tầm 10 tên dị thú kích bắn xuyên qua. Không tốt, mau tránh ra, là vạn ác chi nguyên. Có người nhận ra những màu đen này mũi tên nhọn, hoặc là trốn tránh hoặc là thi triển thủ đoạn ngăn trở, nhưng là mũi tên nhọn ầm ầm nổ tung về sau tiểu là thêm nữa rất nhỏ màu đen năng lượng, trùng kích lực y nguyên rất cường, hơn nữa mặc kệ những đại La Kim Tiên này thi triển thủ đoạn gì đều ngăn cản không nổi vạn ác chi nguyên ăn mòn, những vạn ác chi nguyên này hơi dính nhuộm đến trên người mà bắt đầu ăn mòn da thịt, đồng thời hướng trong cơ thể chui vào, những nơi đi qua lực lượng tăng dã. Cốt nhục hóa giải. Phốc, phốc, phốc. Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm giết đi ra, kiếm quang lập lòe những dị thú này nhao nhao chúng chiêu, hỗn loạn chi tế Trần Phong lại thừa cơ đã trấn áp hai gã dị thú. Vận dụng hai kiện khởi nguyên bảo vật nếu Trần Phong vẫn không thể quét ngang tứ phương, như vậy có thể tìm địa phương một đầu đâm chết được rồi. Tại Trần Phong tận lực dưới sự khống chế ở đây tánh mạng cơ hồ tất cả đều bị vạn ác chi nguyên công kích được, đến cuối cùng Trần Phong một hơi lại giết thương mấy tên dị thú về sau, còn lại dị thú nhao nhao rút lui khỏi, mà ngay cả cùng hỗn độn ma thần bọn hắn tranh đấu dị thú đều đã đi ra. Những tánh mạng này thật sự là sợ vạn ác chi nguyên. Hơn nữa khởi nguyên chi kiếm lực sát thương cũng có chút biến thái, lại một lần nữa tiến công thẳng tắp trước tiên đem thương thế trên người hai hỏa ngầm thanh trừ mất nói sau. Bất quá Trần Phong bọn người cũng chưa kịp nghỉ ngơi, bởi vì những dị thú này sau khi rời khỏi lại có một đám rời rạc tánh mạng giết tới đây. Kỳ thật trước khi dị thú trong cũng là đại bộ phận thuộc về rời rạc tánh mạng, nhưng là bất kể thế nào nói đều có nhất định được thực lực, nhưng là lúc này đây xuất hiện rời rạc tánh mạng một cái mà nói thực lực thấp một cái cấp bậc, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, liếc nhìn lại, khoảng chừng mấy trăm tên rời rạc tánh mạng. Thấy như vậy một màn về sau hỗn độn ma thần bọn hắn tất cả đều sắc mặt đại biến. Bất quá xem Trần Phong như trước liều kính, cho nên chỉ có thể kiên trì ở chỗ này gượng chống. Bất quá đúng vào lúc này Trần Phong vung tay lên, một tòa môn hộ xuất hiện, đồng dạng cũng có mấy trăm tên chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, đây là mượn nhờ Thái Sơ thần kính lực lượng ngưng luyện ra được chiến đấu khôi lỗi, về sau lại bị khởi nguyên linh đăng cùng vạn ác hồ lô gia trì, cho nên Trần Phong cũng rất chờ mong những hoàn toàn mới này chiến đấu khôi lỗi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Chứng kiến Trần Phong có chuẩn bị hỗn độn ma thần bọn hắn mới hơi chút yên lòng. Hiện tại của ta chủng tộc mẫu hoàng đã trở thành đại la kim tiên, chỉ cần thời gian đầy đủ có thể khống chế trăm tỷ thậm chí càng nhiều nữa tử trùng, có thể chế tạo ra một đám số lượng khả quan thái ớt kim tiên, cho nên lúc này đây ta lo lắng không phải tầm thường người xâm nhập, ta lo lắng là cao thủ chân chính. Trần Phong nhìn ra hỗn độn ma thần bọn hắn lo lắng cho nên mới nói như vậy đạo. Trên thực tế Trần Phong cũng cảm giác mình hơi chút chủ quan chút ít, có lẽ nghĩ biện pháp lại để cho mẫu hoàng không ai chế tạo ra càng nhiều nữa tử trùng, bất quá Trần Phong cũng minh bạch những chuyện này không phải mình có thể khống chế, ai biết những người xâm nhập này lúc nào đến đây. Bất quá sự tình đến nơi này, một bước Trần Phong tuyệt đối không có lùi bước lý do, hơn nữa Trần Phong còn có một chút thủ đoạn không có thi triển đi ra, hơn nữa Trần Phong bản thân còn không có chính thức đại sát tứ phương. Tại Trần Phong cùng hỗn độn ma thần bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, mấy trăm tên năng lượng khôi lỗi đã cùng rời rạc cánh mạng chém giết. Cục diện rất là thảm thiết, bởi vì năng lượng khôi lỗi không sợ chết, vẫn luôn là dốc sức liều mạng tiến công, có đôi khi còn có thể tự bạo, đem trong cơ thể vạn ác chi nguyên hỗn hợp có năng lượng đâm vào đối thủ trong cơ thể. Chuyện này tựu là lưỡng bại câu thương đấu pháp, vạn ác chi nguyên uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, biểu hiện ra xem ra năng lượng khôi lỗi tự bạo rồi, nhưng là đối thủ đồng dạng cũng là trọng thương. Đây là cái gì khôi lỗi, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hỗn độn ma thần bọn hắn có chút giật mình. Không có gì, chỉ là lẫn vào đi một tí đặc thù lực lượng mà thôi. Trần Phong tùy ý nói ra, sau đó một nhúm bó thần quang theo trong mắt kích xạ đi ra, mỗi một nhúm thần quang đều có thể tại những rời rạc này tánh mạng trên người lưu lại một cái lỗ máu. Trần Phong công kích rất là nhiều lần, một cái hô hấp không đến thời gian tiểu có vài chục tên rời rạc tánh mạng bị Trần Phong trong mắt thần quang kích thương. Kỳ thật Trần Phong đồng thuật tại Trần Phong tu luyện sở hữu công pháp bí thuật trong đều có thể sắp xếp thượng đẳng, đến một lần Trần Phong bản thân tiểu đồng thuật rất cao minh, về sau lại sắp nhập vào tiên thiên con mắt, có thể nói đơn thuần đồng thuật tại Đại La Kim Tiên trong có rất ít người có thể vượt qua Trần Phong. Vốn hỗn độn ma thần bọn hắn còn muốn động thủ, nhưng nhìn đến Trần Phong cử động về sau tiểu ngừng lại. Bất quá Trần Phong bỗng nhiên nhắm mắt lại, phá hư cùng nguyên bị thua, chiến tranh bảo lũy bị công phá. Đối phương đến rồi bao nhiêu Đại La Kim Tiên? Hỗn độn ma thần hỏi. Chủ yếu là cơ giáp chiến sĩ, số lượng rất nhiều, còn có chiến xa, chiến hạm, đối phương tiểu là hướng về phía phát động chiến tranh đến. Trần Phong mở hai mắt ra, xuất hiện trước mặt một bức họa diện, trong tấm hình có vô số chiến hạm, hàng hà chiến xa theo chiến hạm trong bay ra đến, sau đó tựu là một đám bảy cơ giáp chiến sĩ, phá hư cùng nguyên bị một đám cơ giáp vây công lấy, một mực không cách nào xung phong liều chết đi ra, Trần Phong trước khi bắt trên trăm tên Đại La Kim Tiên cũng lâm vào trong chiến tranh. Không phải những Đại La Kim Tiên này không đủ cường, mà là đối thủ nhiều lắm. Đối phương đến cao thủ số lượng nhiều quả thực hợp thành một chi quân đội. Húng chi còn có thể những thứ khác chiến tranh lợi khí, nói thí dụ như siêu cường năng lượng pháo, tập trung lực lượng công kích hoàn toàn có thể uy hiếp được Đại La Kim Tiên. Chủng tộc cũng chế tạo không ít chiến tranh lợi khí, nhưng là tại cao đoàn chiến lực bên trên lại so ra kém đối phương, nếu không phải chủng tộc đại quân cũng căn bản kiên trì không đến bây giờ. Dù sao Trần Phong bên này Đại La Kim Tiên số lượng bất chút, cao thủ càng thiếu. Trước mặt không gian chấn động, xuất hiện một cái không gian thông đạo, hỗn độn ma thần bọn hắn nhao nhao tiến vào trong đó, bất kể như thế nào, hỗn độn ma thần bọn họ là sẽ không nhìn xem phá hư cùng nguyên chết ở chỗ này. Thông đạo biến mất, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Lúc này thời điểm hai gã rời rạc cánh mạng vọt tới Trần Phong trước mặt, bất quá Trần Phong chỉ là nhìn đối phương liếc, cái này hai gã rời rạc cánh mạng tiểu ngừng ngay tại chỗ. Trần Phong tiến lên hai tay bắt được người này rời rạc tánh mạng, sau đó mạnh mà một kéo, cái này chỉ xem rất hung tàn rời rạc tánh mạng đã bị từ trung gian sống sờ sờ xé thành hai nửa. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong há mồm mạnh mà khẽ hấp, cuồn cuộn huyết khí chi lực tiến nhập Trần Phong trong miệng. Mặc dù bị xé thành hai nửa, nhưng là người này rời rạc tánh mạng cũng chưa chết, mà là kịch liệt dây rồi lấy, đồng thời còn tại đối với Trần Phong phát động công kích. Đồng thời một gã khác rời rạc tánh mạng cũng hồi phục xong, chứng kiến trước mặt một màn này lắp bắp kinh hãi, do dự một lúc sau hay là đối với lấy Trần Phong vào tới. Mặc kệ đối phương như thế nào dễ dụi Trần Phong như trước hai tay chảo chăm chú địa, về phần một gã khác rời rạc cánh mạng công kích Trần Phong tắc thì là hoàn toàn thừa nhận xuống. Một mực chờ đối phương đầy đặn huyết nhục khô quắt xuống dưới, sinh mệnh khí tức suy yếu tới trình độ nhất định về sau Trần Phong mới dừng lại đến, tiện tay đem đối phương hai đoạn thân hình ném qua một bên. Người này bị cắn nuốt rời rạc cánh mạng còn sống, nhưng lại dị thường suy yếu, hai đoạn thân hình vậy mà chậm chạp không cách nào khép lại, bởi vì Trần Phong thôn phệ không chỉ là huyết khí chi lực, còn có sinh mệnh chi lực. Bành! Cực lớn công kích trước mặt nện ở Trần Phong mặt bên trên, mà Trần Phong chỉ hơi hơi lắc lư một cái đầu, thân hình bắt đầu bành trướng. Chứng kiến Trần Phong trong mắt hàn quang về sau người này rời rạc tánh mạng bản năng cảm giác không ổn, muốn quay người đảo tẩu, nhưng là đã chậm, tựa hồ không gặp Trần Phong có cái gì động tác, người này rời rạc tánh mạng tiểu đã rơi vào Trần Phong trong tay. Không, người này rời rạc tánh mạng hoảng sợ đại gọi, sau đó trăm dặm lớn nhỏ thân hình bị Trần Phong mạnh mà xé mở. Đồng dạng tình huống xuất hiện, Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật cướp đoạt đủ nhiều năng lượng về sau mới bung ra đối phương. Quá trình này trong Trần Phong thân hình một mực tại bành trướng, đương Trần Phong biến thành vạn dặm cự nhân thời điểm Trần Phong đã tập trung vào một gã 10 vạn dặm lớn nhỏ rời rạc tánh mạng. Trước khi Trần Phong thi triển bạo lực thủ đoạn liên tiếp xé mở hai gã rời rạc tánh mạng đã là kinh trụ sở hữu rời rạc tánh mạng, cho nên người này bị Trần Phong nhìn chằm chằm vào rời rạc tánh mạng ở bên trong tân sinh sợ hãi, sinh ra đào tẩu ý niệm trong đầu, nhưng lại bị năng lượng khôi lỗi dây dưa lấy căn bản đi không được. Mắt thấy Trần Phong từng bước một đi tới người này rời rạc tánh mạng há mồm phun ra từng đạo năng lượng nhận, đây là người này rời rạc tánh mạng bổn nguyên năng lượng nhận, lực công kích rất mạnh, chém giết qua một ít đại la kim tiên. đồng thời kêu gọi mặt khác rời rạc tánh mạng cùng một chỗ đối phương Trần Phong. Trần Phong chỉ là phất phất tay, trước mặt mà đến năng lượng nhận đã bị đánh thoái, sau đó Trần Phong thò tay đối với người này rời rạc tánh mạng chụp tới. Tại Trần Phong thò tay trong quá trình thân hình cũng bành trướng đã đến 10 vạn dặm lớn nhỏ. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Những thứ khác rời rạc tánh mạng bắt đầu liên thủ rồi, hỗn loạn công kích phía dưới rốt cục làm cho Trần Phong hơi chút ngừng một chút tốc độ, sau đó Trần Phong ánh mắt quét ngang, cái này mấy tên liên thủ rời rạc tánh mạng lập tức tiêu thảm, chỉ cảm thấy linh hồn chi hỏa lay động kịch liệt, tựa hồ tùy thời đều có thể dập tắt. Ngươi sao có thể chạy ra bàn tay của ta? Trần Phong thò tay bắt được người này rời rạc tánh mạng, đồng thời một cỗ linh hồn sóng xung kích cũng vọt vào đối phương trong linh hồn, tại đối với phương thần hồn dung chuyển thời điểm hai tay phát lực lại lần nữa đem đối phương xé thành hai nửa. Thôn vệ chi thuật phát động, đồng thời thôn vệ đại đạo phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, cùng thôn vệ đại đạo cùng lúc xuất hiện còn có sinh mệnh đại đạo, bởi vì Trần Phong thôn vệ chỉ có huyết khí chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Quy 1 chương 2879, Thái Sơ thần kính 22. Tiếp được Trần Phong ánh mắt quét ngang, ở đây mặc dù còn có mấy trăm tên rời rạc tánh mạng nhưng là tất cả đều tâm thần run rẩy, sinh lòng sợ hãi. Nói Trần Phong theo tu luyện tới hiện tại không biết giết chết bao nhiêu tánh mạng, không biết đã trải qua bao nhiêu trường hàng hà chiến đấu chém giết, nhưng là rất ít như vậy trắng trợn phóng thích thô bạo huyết tinh thủ đoạn. Trần Phong thường xuyên đem người đánh thành huyết vụ, nhưng như trước không có trực tiếp đem người xé thành hai nửa đến càng thêm kinh tâm động phách. Trần Phong từng bước một đi lên phía trước đi, có rời rạc tánh mạng ý đồ đi lên ngăn trở Trần Phong, lại bị Trần Phong một quyền đánh bay, vừa bay ra ngoài tựu bành một tiếng nổ tung, sau đó thì có quần quần năng lượng hướng Trần Phong đỉnh đầu hai cái đại đạo phóng đi. Lại lần nữa bắt lấy một gã rời rạc tánh mạng, có ý tứ chính là người này rời rạc tánh mạng vậy mà đối với Trần Phong đã phát động ra huyễn thuật, Trần Phong chỉ là cười cười người này rời rạc tánh mạng tựu lâm vào Trần Phong kiến tạo đi ra huyễn thuật bên trong. Một mực chờ bị Trần Phong xé thành lượng kiếp mới thanh tỉnh lại, nhưng là đã chậm, năng lượng trong cơ thể đồng dạng bị Trần Phong thôn phệ. Trần Phong vừa đi vài bước đã bị hơn 10 người rời rạc tánh mạng vây quanh, sau đó hơn 10 cổ năng lượng đồng thời đánh trúng vào Trần Phong. Lúc này Trần Phong thân hình đã biến thành ngàn vạn dặm lớn nhỏ, có thể nói vượt qua ở đây đại bộ phận rời rạc tánh mạng, Trần Phong không có né tránh công kích, hoặc là nói Trần Phong cố ý không có trốn tránh, mặc cho công kích rơi tại trên người mình. Hơn 10 người đại la kim tiên công kích đủ để quấy một phương tiên vực rồi, có thể xé nát hàng tỷ vạn khóa tinh thần, nhưng là rơi vào Trần Phong trên người chỉ là tách ra từng đoàn kim quang. Ầm ầm. Đây là năng lượng trường hà lưu động thanh âm, Trần Phong hỗn độn chi thân thể thể hiện rồi làm đệ nhất linh căn nghịch thiên chỗ. Bành! Một quyền rơi xuống, một gã rời rạc tánh mạng bị nạnh xanh xanh nện dẹp, một cước đá ra một gã rời rạc tánh mạng cực lớn đầu hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiếp được Trần Phong tiểu là nhất quyền nhất cước, đơn giản thô bạo, nhưng là không có bất kỳ đối thủ có thể ngăn trở Trần Phong công kích, mà những rời rạc này tánh mạng công kích đối với Trần Phong cơ hồ không có hiệu quả. Bởi như vậy Trần Phong căn bản chính là vô địch tồn tại. Xoẹt xẹt. Lại là một gã rời rạc tánh mạng bị Trần Phong bắt, giọng thùng thình cánh nạnh xanh xanh bị kéo xuống dưới, huyết dịch vẩy ra. Đối phương kêu thảm thiết dị thường thê lương. Rốt cục có rời rạc tánh mạng bắt đầu thoát đi rồi, nhưng lại bị những năng lượng kia chiến đấu khôi lỗi ngăn trở lấy, hơn nữa bởi vì Trần Phong bộc phát, đã có một hai chục tên rời rạc tánh mạng đã mất đi sức chiến đấu, bởi như vậy rất khó xông ra năng lượng khôi lỗi phong tỏa. Ông. Trần Phong ánh mắt quét ngang, mấy tên rời rạc tánh mạng ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, sau đó Trần Phong thò tay một chảo, cái này mấy tên rời rạc tánh mạng trên người tiểu nổ tung nguyên một đám lỗ máu, cuồn cuộn năng lượng không muốn sống phun dũng mãnh tiến ra. Có người dãy rủa đã bị Trần Phong tiến lên bắt lấy trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Trong chớp mắt lại là mấy tên rời rạc tánh mạng đã mất đi sức chiến đấu, mặc dù nói ở đây còn có mấy trăm tên rời rạc tánh mạng, nhưng là tất cả đều đã mất đi chiến ý, chỉ muốn như thế nào giết đi ra ngoài. Rốt cục, có rời rạc tánh mạng bắt đầu cầu xin tha thứ rồi, nhưng căn bản vô dụng, Trần Phong căn bản không để ý tới, như cũng là ra tay đổ sát. Bởi vì cắn nuốt quá nhiều năng lượng, cho nên Trần Phong đỉnh đầu hai cái đại đạo bắt đầu sôi trào, tựa hồ có chút không bị khống chế rồi. Bất quá Trần Phong như trước một hơi lại cắn nuốt 10 tên rời rạc tánh mạng. Những rời rạc này tánh mạng kỳ thật nói trắng ra là tiểu là một ít thiên phú không tồi dị thú, có được lấy cường đại thân hình, nhiều năm tại rời rạc trong không gian lưu lạc, trong cơ thể huyết khí so một ít trong vũ trụ đi ra đại la kim tiên còn muốn phong phú. Cho nên Trần Phong rốt cục thu hồi hai cái đại đạo, cái này hai cái đại đạo hấp thu lực lượng nhiều lắm, năng lượng hỗn tạp, cần phải thời gian đến hảo hảo cô đọng, Trần Phong không muốn bởi vì điên cuồng hấp thu năng lượng mà ảnh hưởng tu luyện của mình, nhất là sinh mệnh đại đạo, cái này có thể là của mình căn bản a, ngược lại là thôn phệ đại đạo còn đỡ một ít, bởi vì thôn phệ đại đạo hấp thu đến huyết khí chi lực đại bộ phận đều chuyển di cho huyết chi đại đạo. Đầu hàng, hoặc là tất cả đều chết ở chỗ này. Trần Phong quát lạnh nói, không đợi những rời rạc này tánh mạng trả lời, Trần Phong tiểu tiến lên như thiểm điện hai quyền lại đánh bại hai gã rời rạc tánh mạng. Trần Phong hỗn độn chi thân thể đã bành trướng đã đến mức vạn dặm, vượt qua sở hữu rời rạc tánh mạng, xem Trần Phong mới như là quái thú, bất quá cái này còn không phải Trần Phong cực hạn, nhưng là đối phó những rời rạc này tánh mạng vậy là đủ rồi. Nếu không phải địa phương khác tình huống khẩn cấp, Trần Phong nhất định sẽ đem những rời rạc này tánh mạng tất cả đều đánh bại, nhưng là hiện tại chỉ có thể hơi chút thỏa hiệp một chút. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Trần Phong ra tay như trước không chậm. Muốn chúng ta đầu hàng, căn bản tiểu không khả năng. Một gã rời rạc tánh mạng hét lớn. Người này rời rạc tánh mạng là ở trường mấy trăm tên trong tương đối mạnh đại một gã, lúc này người này rời rạc tánh mạng mang theo hơn 10 người giúp đỡ mắt thấy muốn giết ra bao vây, cho nên cái này mới mở miệng. Vậy sao? Trần Phong cười, thân thể cao lớn lắc lư vài cái vậy mà trực tiếp đuổi theo đối phương, sau đó một quyền rơi xuống. Bất quá cái này hơn 10 người rời rạc tánh mạng đồng thời ra tay, liên tay chặn Trần Phong nắm đấm, thậm chí còn triển khai phản kích. Muốn chết? Trần Phong cười lạnh, như cũng là một quyền đánh ra, nhưng là một quyền này cùng trước khi bất động, trên nắm tay ngũ hành chi lực lưu chuyển không thôi, cuối cùng hóa thành một khối. Những rời rạc này tánh mạng như cũng là liên thủ, nhưng là lúc này đây tại Trần Phong dưới nắm tay có chút rời rạc tánh mạng đã thân hình run rẩy, xem bộ dáng là không chịu nổi Trần Phong trầm trọng nắm đấm rồi. không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Trần Phong nói như vậy lấy, lại lần nữa một quyền, nhưng là một quyền này rơi xuống lại có vô số hỏa tinh hướng bốn phía tách ra, xem không ngờ hỏa tinh vậy mà tại những rời rạc này tánh mạng trên người để lại nguyên một đám miệng vết thương. Chấn hồn. Trần Phong khẽ quát một tiếng, thúc dục linh hồn loại hình pháp bảo, lại dung hợp hồn nguyên bí thuật, lúc này đây linh hồn trùng kích trước nay chưa có cường đại, trước mặt hơn 10 người rời rạc tánh mạng tham gia lấy liên tiếp lui về phía sau, trong đó vài tên hơi chút ngược một điểm rời rạc tánh mạng càng là trên đầu có hỏa diễm đốt đốt, cái này là linh hồn chi hỏa không bị khống chế kết quả. Trần Phong đi thẳng tới này tên có can đảm đùa giỡn chính mình rời rạc tánh mạng trước mặt, mở ra cực lớn bàn tay chào tới. Trần Phong cũng không có thi triển quyền thuật, bởi vì Trần Phong muốn dùng càng thêm hung tàn thủ đoạn đến trấn trụ mặt khác rời rạc tánh mạng. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tại Trần Phong bàn tay chấn áp phía dưới người này rời rạc tánh mạng vậy mà đào thoát không hết, chỉ có thể dốc sức liều mạng dãy rủa, nhưng hữu tính toán như thế như trước ngăn không được Trần Phong chấn áp chi lực, thân thể cao lớn không ngừng bị áp xúc, huyết nhục xương cốt cũng bắt đầu nghiền nát. Cái này cũng chưa tính, càng có một đoàn hỏa diễm theo Trần Phong trong lòng bàn tay phun phát ra tới, đem người này rời rạc tánh mạng bao khỏa. Sau đó tiểu là đốt cháy. Bất kể thế nào nói đây cũng là một gã đại la kim tiên, cái gì hỏa diễm có thể đại la kim tiên đốt đốt thành cho bụi, như vậy chỉ có khởi nguyên chi phát hỏa, Trần Phong vận dụng khởi nguyên linh đang lực lượng. Người bằng người này rời rạc tánh mạng kêu thảm thiết, gào rú, hò hét, cầu xin tha thứ, cũng không có dùng, Trần Phong một mực đều dùng bàn tay chấn áp lấy đối phương. Quá trình này trong cũng có vài tên rời rạc tánh mạng ý đồ đến đây công kích Trần Phong, lại bị đồng dạng vài cố khởi nguyên chi hỏa bức lui. Thời gian cũng không dài, người này rời rạc tánh mạng tại trong ngọn lửa không ngừng thu nhỏ lại lấy, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả linh hồn đều không có để lại đến, tiểu thật giống hư không tiêu thất. Chiêu thức ấy so vừa rồi xé nát tràng diện càng thêm làm cho người cảm thấy khủng bố. Hỏi lại cuối cùng một câu, có nguyện ý hay không đầu hàng, cuối cùng một cái cơ hội. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một đoàn hỏa diễm tại Trần Phong trong tay nổ tung, hóa thành hỏa diễm màn sáng đem chung quanh không gian đều bao phủ. Xem Trần Phong thật sự muốn đem những rời rạc này tánh mạng một lưới đánh tiến vào. Ta đầu hàng. Nguyện ý đầu hàng. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đương đệ nhất danh rời rạc tánh mạng mở miệng về sau những thứ khác rời rạc tánh mạng tiểu nhau nhau mở miệng, quá trình này trong cũng có một ít rời rạc tánh mạng chần chờ, cũng có một ít rời rạc tánh mạng ý đồ lao ra, lại bị Trần Phong trực tiếp ra tay bạo lực đánh chết. Sau đó Trần Phong vung tay lên, bao phủ chung quanh hỏa diễm màn hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số phù văn chui vào những rời rạc này tánh mạng trong linh hồn. Cái này là Trần Phong thi triển cấm chế, một khi có nhân sinh ra hắn tâm tư của hắn, cấm chế sẽ nổ tung, khởi nguyên linh đăng lực lượng có thể trực tiếp đốt cháy đối phương linh hồn bổn nguyên. Các ngươi đều trung thực cho ta đợi. Trần Phong nói ra, sau đó vung tay lên thu hồi những năng lượng kia chiến đấu khôi lỗi, sau đó hư không tiêu thất không thấy. Trần Phong căn bản không lo lắng những rời rạc này tánh mạng đào tẩu, kỳ thật coi như là lo lắng cũng là vô dụng, bởi vì mẫu hoàng bọn hắn chỗ khu vực đã thất thủ rồi, tình huống nguy cấp, cho nên Trần Phong không thể không rất nhanh tiến về. Trần Phong tốc độ rất nhanh, một cái hô hấp không đến tựu xuất hiện ở hỗn loạn bên trong chiến trường, ánh mắt quét ngang, tất cả đều là dậm dạp chẳng chịt cơ giáp chiến sĩ cùng hàng hà chủng tộc đại quân, song phương như trước chém giết kịch liệt, năng lượng nhấp nhô, một đúng bó cổ sáng ánh sáng không ngừng quét tới quét lui, đây là song phương năng lượng pháo đang tiến hành công kích. Trần Phong thấy được nghiền nát chiến tranh bảo lũy, thấy được vô số tử trùng thi thể cùng nghiền nát cơ giáp, bất quá Trần Phong ánh mắt không co dừng lại, Trần Phong cần chú ý là cao thủ, có thể quyết định chiến tranh mấu chốt thắng bại cao thủ. Trần Phong hai mắt không ngừng biến hóa lấy, biến thành mắt kép, như vậy có thể đồng thời dò xét rất nhiều cái đối tượng, rất nhanh Trần Phong tìm ra đi một tí cao thủ, những cao thủ này cũng không có ra tay, bởi vì coi như là như vậy hỗn độn ma thần bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Phá Hư cùng Nguyên Như trước bị vây công, hơn nữa nhìn thương thế không nhẹ. Vậy mà có nhiều như vậy cơ giáp chiến sĩ, chẳng lẽ lại các ngươi văn minh cơ giới vũ trụ chỉnh thể đều đến rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói, cánh tay vung lên thì có mảng lớn cơ giáp chiến sĩ bị quét phi, khổng lồ hỗn độn chi thân thể một đường đi lên phía trước đi, không cần tận lực công kích có thể bị đâm cho cơ giáp chiến sĩ không ngừng ném bay ra ngoài. Về phần Trần Phong mang đến trên trăm tên năng lượng chiến đấu khôi lôi đã vọt vào bên trong chiến trường. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Từng đạo thần quang theo Trần Phong trong mắt kích bắn đi ra, những chắc chắn kia cơ giáp lập tức bị xuyên thủng thành cái sàng. Trần Phong thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi, hơn nữa lại làm ra như thế động tĩnh, vì vậy tiểu đưa tới càng nhiều nữa cơ giáp chiến sĩ xông về Trần Phong. Nhưng là những cơ giáp này khẽ rửa gần Trần Phong trên người phát ra kim quang phạm vi tiểu khó có thể tiếp tục đi tới, đây là Trần Phong hỗn độn thể lĩnh vực, đều không thể tới gần ta, lại thế nào công kích? Trần Phong cười cười, khẽ vươn tay tiểu bắt được một gã cơ giáp. Sau đó bàn tay phát lực trực tiếp đem người này cơ giáp bóp nghiến, trong đó tu sĩ thì là không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại tại phóng thích tâm linh chi thuật công kích Trần Phong. Tiêu chứng kiến Trần Phong thò tay quan ra, đã bị tạo thành một khỏa hình cầu hình dạng cơ giáp đã bay đi ra ngoài, lại đánh bay mấy tên những thứ khác cơ giáp chiến sĩ. Trần Phong mạnh mẽ đâm tới, một đường đối với Phá Hư cùng Nguyên chỗ phương vị đánh tới, tiêu chứng kiến Trần Phong hai tay bắt loạn, thỉnh thoảng có cơ giáp bị nạnh xanh xanh xé mở. Quy 1 chương 2880, Trường Thiên Quận Mỏ. Trần Phong hóa thành hỗn độn thể, thích hợp nhất loại này đại quy mô chiến tranh, theo Trần Phong xuất hiện ở chỗ này tiểu phi thường rõ ràng. Đưa tới song phương chú ý, nhưng là Trần Phong tốc độ quá là nhanh, một cái hô hấp không đến thì có mảng lớn cơ giáp chiến sĩ bị quét ngang đi ra ngoài. Trần Phong thành công giải cứu Phá Hư cùng Nguyên, đã có thở dốc công phu, hai người này bắt đầu rất nhanh chữa trị thương thế, khôi phục nguyên khí. Đạo hữu, đây không phải chúng ta trước khi muốn chiến tranh a? Chứng kiến Trần Phong xuất hiện Phá Hư vội vàng nói, bất quá Phá Hư cùng Nguyên chứng kiến Trần Phong lúc này trạng thái hay là lắp bắp kinh hãi, thế mới biết nguyên lai Trần Phong là hỗn độn thể, nguyên lai hỗn độn thể lợi hại như vậy. Bất quá tiểu tính toán Trần Phong lợi hại lại có thể thế nào, đây chính là chiến tranh. Chẳng lẽ lại còn nghĩ đến dựa vào sức một mình cải biến trận chiến tranh này, coi như là Hôn Nguyên Kim Tiên cũng làm không được. Đây không phải các ngươi muốn chiến tranh, nhưng lại ta muốn chiến tranh." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, quay người lại giết tới, một đường xông tới, trước mặt mà đến mấy chục chiếc chiến xa, trên chiến xa năng lượng pháo cùng cơ giáp đồng thời phát động công kích. Giống. Trần Phong ngưỡng thiên nhất âm thanh gào thét, một cỗ ngưng tụ thành thực chất năng lượng chấn động trùng kích đi ra ngoài, những nơi đi qua những chiến xa kia hay là cơ giáp tất cả đều dừng lại, không chỉ có như thế, vô kiên bất tồi chiến xa, chắc chắn dị thường chiến giáp thượng diện xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết rạn, cuối cùng anh một tiếng nổ tung, cơ giáp bên trong tu sĩ đều hóa thành từng đoàn huyết vụ. Cứ như vậy Trần Phong rất nhanh càng làm hỗn độn ma thần bọn hắn giải cứu trở lại, bất quá quay người lại tiểu chứng kiến phá hư cùng nguyên lại lần nữa lâm vào trong vây công. Tựa như phá hư mới vừa nói, Trần Phong coi như là càng lợi hại cũng chỉ là một người, căn bản không cải biến được cục diện. Trần Phong không cần đi xem, đã biết rõ chủng tộc đại quân tổn thất rất nghiêm trọng, bất quá thì ra là dựa vào chủng tộc đại quân mới chặn đại bộ phận người xâm nhập, bất quá coi như là như thế phiến khu vực này có rất nhiều quặng mỏ đều nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí có cơ giáp chiến sĩ đi khai hoang tại đây tinh thạch. Trần Phong biết rõ đối phương không phải hướng về phía tại đây rời rạc tinh thạch đến, mà là hướng về phía năng lượng cơ giới lượng thạch đến, thậm chí đối với phương còn muốn tìm ra trong truyền thuyết thứ đồ vật. Vốn bởi vì mặt khác phần đông thế lực nguyên nhân văn minh cơ giới thì không cách nào nhúng tay, nhưng là vì Trần Phong xuất hiện phá vỡ cân đối, làm cho văn minh cơ giới thừa cơ tham dự tiến đến, bất quá chỉ cần là văn minh cơ giới trưởng thiên quặng mỏ đều ngăn cản không nổi, nếu nhiều hơn nữa mấy gia nói không chừng Trần Phong bên này đã hỏng mất. Bất quá Trần Phong cũng biết đối phương không nhất định đồng lòng, nếu nhiều mấy gia thế lực tham dự tiến đến, nói không chừng cục diện sẽ phát sinh mới biến hóa. Bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt vấn đề mới là. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Mấy chục môn năng lượng pháo đã tập trung vào Trần Phong triển khai công kích, nhưng là Trần Phong lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Trần Phong trực tiếp đột phá đối phương phòng tuyến, đi tới một tòa chiến tranh bảo lũy trước mặt. Chỉ là một quyền, trước mặt chiến tranh bảo lũy đều kịch liệt lắc lư. Trần Phong mặc dù biến lớn thân hình, nhưng là tốc độ bên trên cũng không có bị ảnh hưởng, bởi như vậy tiểu lộ ra dị thường khủng bố rồi. Đương Trần Phong ném ra thứ hai quyền thời điểm, vô số năng lượng nước lũ trong lao tới một chỉ có thể lượng nắm đấm, chặn Trần Phong thế công. Trần Phong một quyền đập vỡ cái này chỉ nắm đấm, nhưng là trước mặt cực lớn chiến tranh bảo lũy lại chuyển rời vị trí, đồng thời mấy chục chiếc cực lớn chiến xa chắn Trần Phong trước mặt. Giết! Một gã cơ giáp chiến sĩ điều khiển lấy chiến xa giết tới đây, lúc này thời điểm chiến xa tiểu là một kiện không tệ pháp bảo, cơ giáp chiến sĩ cùng chiến xa một khối, lực công kích kinh người. Bất quá lại bị Trần Phong xuề bàn tay ra ngăn trở, mặc cho công kích của đối phương rơi vào trên bàn tay cũng chỉ là tách ra kim quang. Trung quy là mượn nhờ ngoại vật. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bàn tay vung lên sẽ đem đối phương quét bay ra ngoài. Đây là người không tệ đại la kim tiên rồi, tại Trần Phong trước mặt tiểu thật giống con muỗi nhỏ yếu. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Những thứ khác chiến xa cũng vọt lên, đồng thời xa xa vài chục tòa chiến tranh bảo lũy riêng phần mình phát ra một cỗ năng lượng, tại Trần Phong chúng quanh bố trí đại trận, làm cho Trần Phong xa vào đến trong lĩnh vực. Bất quá Trần Phong tùy ý đi đi lại lại, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng bình thường, một quyền đánh ra, kim quang sáng chói, tiêu thật giống một khóa siêu cấp vô cùng đại tinh thần nổ bung, bị dìm ngập trong đó chiến xa ngay tiếp theo trong đó cơ giáp chiến sĩ đều hóa thành nát bấy. Sổ quyền về sau, còn lại mấy tên cơ giáp chiến xa đã chạy trối chết, Trần Phong muốn truy kích, đột nhiên trước mặt lôi quang lập lòe, một cỗ loa toàn kình khí kích xạ tới, tốc độ cực nhanh, làm cho Trần Phong trốn tránh không khai, làm cho kình khí rơi vào thân thượng. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được cường đại trực tiếp lực lượng muốn xé mở huyết nhục của mình, thậm chí có thể chứng kiến bị công kích địa phương huyết nhục tại sụp đổ. Bất quá theo một cỗ lực lượng khẽ chấn động tựu hóa giải cái này một cỗ loa toàn kình khí. Lực công kích không tệ, xem ra là một gã cao thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó tựu chứng kiến một gã cường tráng hung hãn tu sĩ đi ra, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là đối phương cũng không có xuyên cơ giáp, thậm chí liền đơn giản áo giáp đều không có xuyên, trước khi loa toàn kình khí tựu là trong tay đối phương trường mâu phát ra tới. Ngươi không phải văn minh cơ giới tu sĩ? Trần Phong tò mò hỏi. Ta đến từ văn minh cơ giới, nhưng là ta càng thêm chú trọng bản thân tu luyện. Người này tu sĩ nói ra. Trần Phong gật gật đầu, đây cũng là bình thường, dù sao cũng là một cái vũ trụ, không có khả năng tồn tại chỉ một cái mạng, hơn nữa coi như là một chủng tộc bên trong cũng không có khả năng tất cả đều tu luyện một loại lực lượng, coi như là tu luyện một loại lực lượng một loại công pháp, về sau cũng sẽ đi ra bất đồng con đường. Trần Phong sở dĩ cùng đối phương nhiều lời vài câu là bởi vì chính mình một phương đến rồi Việt Bình, cái này bao nhiêu làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Đến chính là tiêu giao liên minh bên trong cao thủ, bất kể thế nào nói hỗn độn ma thần bọn hắn tiến vào liên minh thời gian rất lâu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bằng hữu, hơn nữa có thể đi vào tiêu giao liên minh không, cái nào là thiên phú chắc tuyệt thế hệ, có chính mình làm việc chuẩn tắc, coi như là quyết sách trong đại điện chuyển tới mệnh lệnh cũng không có thể mệnh khiến cho mọi người, nói thí dụ như một ít vốn là tốt rồi đấu tu sĩ nghe nói tại đây náo nhiệt về sau tiểu chủ động tham. Dự tiến đến. Mấy chục tên tu sĩ mặc dù số lượng bên trên không nhiều lắm, nhưng đều là hỗn độn ma thần như vậy cấp bậc tồn tại, trong đó có mấy vị thực lực còn muốn vượt qua hỗn độn ma thần bọn hắn, nhưng mà này còn chỉ là luồng thứ nhất. Về sau có lẽ còn sẽ có liên minh cao thủ đến đây. Ha ha ha ha, tại đây thật sự là náo nhiệt ta, không nghĩ tới chúng ta tiêu giao liên minh bên trong thành viên đều bị vây công, đây quả thực là không đem chúng ta tiêu giao liên minh để vào mắt. Một gã mặc kim sắc chiến giáp, hoa lệ bựa tu sĩ cười lớn giết tiến đến, kim quang tràn ngập trong thì có một gã tên cơ giáp giải thể. Đúng vậy, chúng ta săn giết trận doanh nhất xem không được loại này lấy nhiều khi ít hành vi, cho nên chuyện này nhất định phải quản một ống, hỗn loạn trận doanh mấy vị đạo hữu các ngươi cũng không cần khách khí, chờ giải quyết những cái thứ này về sau chúng ta lại nâng ly mấy bát lớn. Lại là một người tu sĩ vừa cười vừa nói. Đúng vậy, tự nên như thế, chỉ là lúc này đây đối thủ số lượng nhiều, hơn nữa còn có một chút cao thủ không có lộ diện đâu rồi, ta nghe nói Thiên Thần Chi Hỏa cũng nhúng tay tiến đến, chư vị đạo hữu tham dự tiến đến không có thể là chuyện tốt. Hỗn Độn Ma Thần nói như vậy đạo. Thật cũng không sợ, ta ngược lại muốn nhìn có cái dạng gì cao thủ. Tên kia Hỗn Độn Thể Tựu là các ngươi hỗn loạn trận doanh trong mới gia nhập cao thủ, xác thực là cao thủ, ta lại không là đối thủ, cũng không biết các ngươi hỗn loạn trận doanh từ nơi này tìm đến. Có người hâm mộ nói, ha ha ha, đây đều là duyên phận. Cự điểu vừa cười vừa nói, bất quá bên này bởi vì tiêu giao liên minh cao thủ xuất hiện làm cho cục diện đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu, bên kia Trần Phong đã cùng đối phương giao thủ. Người này không mặc chiến giáp tu sĩ thực lực không tệ, vậy mà có thể cùng Trần Phong ngắn ngủi giao thủ, bất quá cũng chỉ có thể như thế, tại Trần Phong thi triển ra hỗn độn chiến thể để chiến đấu về sau tiểu đại biểu cho Trần Phong đã tiến nhập một loại cuồng bạo cảnh giới bên trong. Đối phương trường mâu cũng là không tệ hỗn độn cấp binh khí, nhưng là tối đa tại Trần Phong trên người lưu lại một điểm thương ấn, mà Trần Phong trọng quyền cũng không phải là đối phương có thể thừa nhận. Chỉ là một quyền người này cường tráng tu sĩ tiểu huyết khí sôi trào đến không bị khống chế tình trạng, đương Trần Phong đánh trúng đối phương thứ hai quyền thời điểm người này tu sĩ đã chống đỡ không nổi rồi, vì vậy lại có một người tu sĩ nhảy ra. Đây là đã cơ giáp, vốn không mặc cơ giáp chi nhân ngày bình thường là chướng mắt những cơ giáp kia, nhưng là lúc này không thể không lặng yên nhận đối phương tương trợ, bởi vì người này theo Trần Phong trên người cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Như thế nào, có giúp đỡ rồi, lưỡng đánh một, đáng tiếc các ngươi như trước không là đối thủ của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, thúc dục hỗn độn thể thi triển quyền thuật, uy lực càng ngày càng mạnh, hơn nữa quyền kình còn đang không ngừng biến hóa, làm cho đối phương không cách nào nắm lấy, vốn có thể một quyền hoành phi đối phương, nhưng là Trần Phong quyền kình bỗng nhiên biến thành tịch diệt quyền kình, vì vậy người này trên cơ giáp mặt tiểu xuất hiện vô số vết rạn, đồng thời lại có chút ti từng sợi vạn ác chi nguyên thừa cơ chui đi vào. Người này cơ giáp cũng là một gã cao thủ, nhưng là theo vạn ác chi nguyên xâm lấn, cái này một bộ giá trị chân quý cơ giáp tiểu ầm ầm một tiếng nổ tung rồi. Đã không có cơ giáp người này tu sĩ thực lực hạ hàng không chỉ gấp 10 lần, chỉ là bị Trần Phong nhìn thoáng qua tiểu lâm vào huyễn thuật bên trong đi không đi ra. Ngươi cũng cho ta trở về tu luyện a. Trần Phong liên tiếp biến hóa hơn 10 loại quyền kình, tên kia cường tráng tu sĩ ngăn cản không nổi, cánh tay bị cắt đứt, lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới, tiến vào cơ giáp bảy trong biến mất không thấy gì nữa. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Ngàn vạn đạo năng lượng chi quang giao nhau lấy hình thành tia lưới đối với Trần Phong bao phủ tới, chỉ là vừa tới gần Trần Phong tiểu chứng kiến không gian vặn mèo, năng lượng tia lưới bị vặn mèo thành mảnh vỡ. Cái này là năng lượng cơ giới lượng, cũng không tệ lắm, bất quá quá lạnh như băng đi một tí. Trần Phong nói ra. Bá. Trần Phong lấy ra khởi nguyên chi kiếm, cái này thanh trường kiếm tự nhiên theo Trần Phong thân hình trở nên cực lớn, Trần Phong hiện tại có ước vạn dặm cao lớn, như vậy khởi nguyên tầm đó cũng có ngàn vạn dặm trường đoạn, hơn nữa kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào, tùy thời cũng có thể đạt tới ước vạn dặm xa. Các ngươi tới nơi này ngoại trừ những năng lượng cơ giới kia lượng thạch bên ngoài nghĩ đến cũng đúng vì trong truyền thuyết thứ đồ vật, nghĩ đến cái kiện đồ vật kia coi như là lại chân quý cũng không quá đáng là khởi nguyên cấp đường, ta trường kiếm trong tay tựu là khởi nguyên chi kiếm, các ngươi ai có bản lĩnh cứ tới đây cầm a. Trần Phong nói ra, linh hồn chi lực cùng tâm linh chi lực đồng thời chấn động đi ra ngoài, đủ để truyền lại đến hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài. Vừa dứt lời Trần Phong tiểu xuất thủ, nhận lấy hỗn độn thể lực lượng kích phát khởi nguyên chi kiếm uy lực cũng lại lần nữa bị chiều sâu thôi phát. Xuy xuy xuy, chỉ là một kiếm tiểu là một mảnh mấy chục tên cơ giáp nát bấy, lại là một kiếm trước mặt lại biến mất mấy chục tên cơ giáp. Quy 1 chương 2881, Trường Thiên Quặng Mỏ 2, đây quả thực tiểu thật giống cắt cỏ dễ dàng, phải biết rằng có thể bị Trần Phong nhìn chằm chằm vào cũng không phải là tầm thường cơ giáp, coi như là tập một người trong vũ trụ lực lượng cũng sẽ không khiến Trần Phong lớn như vậy tứ giết chóc xuống dưới. Nếu thương vong quá nhiều lời nói, coi như là cuối cùng nhất chiếm lĩnh phiến khu vực này cũng là được không bù mất. Cho nên những một mực kia tọa chấn cao thủ rốt cục kìm nén không được rồi. Tại Trần Phong đem một mảnh chiến xa đều sẽ thành mảnh nhỏ thời điểm một thanh cực lớn kiếm quang đối với Trần Phong hoành quét tới. Đây là bị văn minh cơ giới cải tạo qua hỗn độn cấp binh khí, Trần Phong không dám kinh thường, từng đoàn năng lượng theo trong mắt nhấp nhô đi ra ngoài, hóa thành năng lượng nhận đối với cái này trôi cực lớn kiếm quang va chạm qua đi. Mà Trần Phong thì là vung tay lên càng làm mấy tên cơ giáp bao phủ. Tiêu tính toán những cơ giáp này trốn ở ức vạn dặm bên ngoài cũng ngăn không được Trần Phong công kích. Bản thân tiểu là hỗn độn thể, hiện tại lại có khởi nguyên binh khí, thằng này quả thực vô địch rồi. Tiêu giao liên minh bên trong tu sĩ nói ra, thằng này làm việc rất hung hăng càn quậy à, vậy mà muốn độc chiếm phiến khu vực này, còn muốn đối mặt phần đông thế lực, liền quyết sách đại điện mệnh lệnh đều không nghe, ta thế nhưng mà nghe nói chấp pháp đường phái ra chấp pháp giả. Hắc, ta vốn là tới nơi này xem náo nhiệt, hiện tại xem ra người này rất đúng khẩu vị của ta, đợi chút nữa ta muốn ra tay bang bọn hắn một thanh. Cũng tốt, dù sao đều là đến từ liên minh, ngày bình thường như thế nào tranh đấu không sao cả, nhưng là hiện tại cũng muốn nhất trí đối ngoại, không thể để cho người khác đem chúng ta tiêu giao liên minh xem lẫn. Không biết lúc này đây chấp pháp đường hội phái ai đến, các ngươi nói có thể hay không có mặt khác trận doanh tiếp được cái này một chuyến nhiệm vụ. Chắc có lẽ không à, loại tình huống này ai hội tiếp loại nhiệm vụ này, không đủ người khác cười nhạo. Cái kia cũng khó mà nói, dù sao chúng ta liên minh cũng rất phức tạp, trong đó nhân viên đến từ các nơi, cùng thế lực khác đều có ngàn vạn lần liên hệ, ai cũng không nên nói có thay đổi gì. Mau nhìn, tên kia cao thủ lại thất bại. Tên kia cầm trong tay kiếm quang cơ giáp chiến sĩ rất lợi hại, so lôi nguyên thế tổ đều không kém bao nhiêu, nhưng như trước không phải Trần Phong đối thủ, vốn song phương là có thể đánh nhau chết sống một phen, nhưng là người này lại đối với Trần Phong đã phát động ra tâm linh công kích. Suy nghĩ một chút loại này tánh mạng am hiểu nhất đúng là tâm linh chi lực, nhất là đạt đến cái này cấp bậc cao thủ, tâm linh chi lực càng là cường đại, tiêu tính toán Trần Phong bởi vì chủng tộc nguyên nhân tâm linh chi lực đồng dạng rất cường, nhưng là không nhất định có thể một lần hành động đánh tan đối phương, nhưng là người này cơ giáp chiến sĩ vậy mà cách khác kỳ quặc, vậy mà trong lòng linh chi lực trong sáp nhập vào linh hồn chi lực, bởi như vậy gặp được Trần Phong tiểu bị tổn thất nặng. Trước là linh hồn bị thương, đón lấy tâm linh cũng đi theo bị thương, bị Trần Phong một kiếm phá vỡ cơ giáp, đem cả người đều từ trung gian bộ ra. Nếu không có mặt khác cao thủ ngăn cản Trần Phong, nói không chừng người này cao thủ sẽ chết tại Trần Phong trong tay. Có ý tứ chính là từ khi văn minh cơ giới bên trong cao thủ xuất hiện về sau, Trần Phong tiểu không hề mặt lâm bị vây công cục diện, đối phương xem bộ dáng là muốn dựa vào đơn đả độc đấu giải quyết Trần Phong. Như vậy cũng tốt, mặc dù là xa luân chiến, bất quá ta cũng không quan tâm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này đây đối mặt cơ giáp tạo hình so sánh dữ tợn, xem xét tiểu cực kỳ am hiểu tranh đấu, song phương một phát tay người này cơ giáp sát thực thể hiện ra cường đại sức chiến đấu. Một cái là mượn nhờ ngoại lực, một cái bản thân chi lực, các ngươi nói trận này ai hội thủ thắng? Người đang xem cuộc chiến trong có một người nói ra. Rất rõ ràng là hỗn độn thể càng mạnh hơn nữa, các ngươi ai cùng ta đánh cuộc? Người cái tên này. Quả nhiên, giao thủ mấy chục hiệp về sau tên kia cơ giáp chiến sĩ đã bị Trần Phong một quyền đánh trúng, lúc này đây quyền kình là ngũ hành chi lực dung hợp bộc phát, sinh ra mấy chục lần thậm chí lực lượng càng mạnh, trực tiếp sẽ đem đối phương cơ giáp nổ tung một cái độc lớn, sau đó Trần Phong một cái linh hồn trùng kích, người này cơ giáp chiến sĩ tiểu bị thương đạo tẩu. Còn gì nữa không, ta xem các ngươi không bằng cùng tiến lên đem, cái này nguyên một đám đến thực đem tại đây cho rằng lôi đài rồi. Trần Phong cười ha ha. Yên lặng một thời gian ngắn lại có tu sĩ xuất hiện, như cũng là cơ giáp chiến sĩ, cầm trong tay hai thanh năng lượng trường đao, song phương lại lần nữa tranh đấu. Rất nhanh người này cơ giáp chiến sĩ cũng bị thua, cứ như vậy không ngừng có cơ giáp chiến sĩ đi lên không ngừng lại có mới cơ giáp chiến sĩ đi lên, một mực không có lựa chọn liên thủ. Trần Phong lục tục ngo ngoe đánh lùi hơn 20 tên cơ giáp chiến sĩ bên trong cao thủ, sau đó tràng diện một lần xuất hiện yên tĩnh, không nữa cao thủ tiến lên, bất quá những thứ khác cơ giáp chiến sĩ như trước đang không ngừng trùng kích trận doanh, những cao thủ này cũng một mực không có liên thủ. Cái này có ý tứ rồi, không có người đi lên đấy ư, hay là nói các ngươi tiếp được cần liên thủ, ta cũng sẽ không chờ các ngươi. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay mạnh mà chém dựng xuống dưới, lần này tiểu bao phủ ở mấy chục trên trăm tên cơ giáp chiến sĩ. Dựa vào Trần Phong thực lực, những tầm thường này cơ giáp chiến sĩ căn bản ngăn cản không nổi, tại Trần Phong trường dưới thân kiếm tiểu là bị tàn sát phần. Dừng tay. Rốt cục, có hai gã cơ giáp chiến sĩ nhảy ra ngoài, phân biệt cầm trong tay năng lượng đao kiếm chặn khởi nguyên chi kiếm công kích. Lại là hai gã cao thủ, hai người này trước khi không có cùng Trần Phong đã giao thủ, sở dĩ không có đi ra ngoài là cảm giác đơn đả độc đấu không phải Trần Phong đối thủ, hiện tại rơi vào đường cùng mới liên thủ nhảy ra. Hay là lựa chọn liên thủ rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói. Liên thủ cũng tốt, ta cầm trong tay khởi nguyên binh khí, vốn cũng có chút chiếm tiện nghi. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay chấn động một cái, hóa thành vô số kiếm ảnh đối với hai gã cơ giáp chiến sĩ mang tất cả qua đi. Có người đến, là chấp pháp đường người tới. Tổng cộng 6 người, mặc đồng dạng quần áo và trang sức, biểu lộ nghiêm túc lạnh lùng, xem xét tựu không dễ tiếp xúc, quan trọng nhất là 6 người này thực lực đều rất cường. 6 người xuất hiện về sau ánh mắt quét ngang, bắt đầu quan sát hiện trường tình huống, ở đây tiêu giao liên minh thành viên đương nhiên nhận thức những chấp pháp giả này, có người thần sắc bình tĩnh, cũng có người chẳng thèm ngó tới, đều có biểu lộ. Mọi người đoán xem những chấp pháp giả này hội sẽ không xuất thủ. Chứng kiến chấp pháp giả xuất hiện, những xem náo nhiệt kia tiêu giao liên minh thành viên đều tại âm thầm trao đổi lấy. Đã đến rồi, chắc có lẽ không xem náo nhiệt à, không biết như thế nào ra tay, là ra tay cầm lấy chính mình người đâu, hay là trợ giúp người một nhà nhất trí đối ngoại đấy. Vậy thì xem một chút đi, theo lý thuyết có lẽ nhất trí đối ngoại, nhưng là chấp pháp đường gia hỏa mỗi một cái đều là dùng mệnh lệnh vi chuẩn tắc, ta suy đoán sẽ đối với hỗn loạn trận doanh mấy vị này ra tay. Ta không như vậy xem, có khả năng là trước đối phó những văn minh cơ giới này chiến sĩ. Ta cũng có mặt khác cách nhìn, có lẽ mấy vị này cũng cùng chúng ta đồng dạng ở chỗ này xem náo nhiệt đâu rồi, chờ đánh xong lại ra tay. Có khả năng này, bất quá ta cũng không phải là xem náo nhiệt, đợi chút nữa ta sẽ ra tay. Trong đó một người tu sĩ nói ra, nói xong câu đó về sau người này tu sĩ tiểu nhảy ra ngoài. Ha ha ha ha, ta là Âm Dương lão tổ, đến từ tiêu giao liên minh săn giết trận doanh, có hay không cao thủ đi ra cùng ta luận bàn một chút. Người này tu sĩ cười lớn nói, tốc độ rất nhanh, không đợi đối phương trận doanh trong có cao thủ ứng chiến người này Âm Dương lão tổ đã xuất thủ. Thi triển chính là âm dương pháp thuật, trong chớp mắt tiểu giải quyết mấy tên cơ giáp, hơn nữa một đường đi phía trước, căn bản không có cơ giáp chiến sĩ có thể ngăn ở người này. Thằng này, tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá chúng ta đã đến nơi này, cũng không thể một mặt xem náo như ta, cho nên ta cũng muốn xuất thủ. Lại là một người tu sĩ đi vào bên trong chiến trường. Thằng thêm ta. Hắc hắc, mấy người các ngươi lựa chọn lúc này thời điểm ra tay, đây là không để cho chấp pháp giả mặt mũi à. Ha ha ha, ta chưa bao giờ dùng cho bọn hắn mặt mũi. Cái này vài tên vừa mới tham dự vào tiêu giao liên minh thành viên đều là cao thủ, mặc dù so ra kém Trần Phong, nhưng là so phá hư bọn hắn đều muốn lợi hại, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể dẫn phát một ít náo động. Ít nhất hiện tại Trần Phong một phương trận doanh có một ít đại la kim tiên cấp bậc cao thủ, không hề như trước khi như vậy đơn bạc rồi. Ha ha, đạo hữu, ta là Âm Dương lão tổ, đến từ săn giết trận doanh. Âm Dương lão tổ đối với Trần Phong chỗ phương hướng phóng đi. Trần Phong, bái kiến đạo hữu, cảm tạ đạo hữu tương trợ, chờ giải quyết những chuyện này ta sẽ cùng đạo hữu hảo hảo giao lưu trao đổi. Trần Phong cười đáp lại, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong càng làm cái kia hai gã cơ giáp chiến sĩ đánh lui. Săn giết trận doanh, tại tiêu giao liên minh trong thực lực không tệ, cùng Lục Vương trận doanh một cái cấp bậc, tự nhiên so hỗn loạn trận doanh muốn tưởng, nghĩ đến loại này cấp bậc tồn tại dĩ vãng cũng chướng mắt hỗn độn ma thần bọn hắn, hiện tại chủ động bày ra tốt chính mình cũng là vì thực lực của mình. Bất quá tuy vậy Trần Phong cũng muốn thừa người của đối phương tình, song phương đã kết xuống đến nhân quả, về sau phải nghĩ biện pháp trả lại cho đối phương. Ngươi phải cẩn thận, chấp pháp đường người đến, những cái thứ này cũng không hay gây. Hơn nữa còn là quyết sách đại điện hạ mệnh lệnh, cho nên đạo hữu mặc kệ lúc này đây có thể hay không đánh lui người xâm nhập trở về đều có một chút phiền toái. Âm Dương lão tổ nói ra. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, binh tới tướng đỡ mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nói hay lắm, có khí phách, bất quá văn minh cơ giới có thể không đối phó, nhưng lại có mặt khác thế lực tham dự tiền đến, đạo hữu thực lực vậy là đủ rồi, nhưng là nhân thủ hay là bất chút. Âm Dương lão tổ nói tiếp. Sắp thực thiếu đi một tí, đạo hữu có cái gì đề nghị? Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm không có đối thủ xuất hiện, bất quá Trần Phong có thể cảm nhận được có mấy cỗ cường đại khí tức tại nhìn mình chằm chằm, tại âm thầm quan sát chính mình, xem ra tiếp được còn sẽ có người ra tay. Chúng ta săn giết trận doanh muốn cùng các ngươi hỗn loạn trận doanh làm bằng hữu, chuyện này chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh. Âm Dương lão tổ nói như vậy đạo. Các ngươi muốn phân chỗ tốt. Trần Phong biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Không có vấn đề, bất quá đạo hữu cần phải hiểu rõ rồi, lúc này thời điểm tham dự tiến đến có chút không sáng suốt, lúc này đây đối thủ không chỉ là Văn Minh cơ giới, còn có Tiêu Giao nhất tộc, còn có Thiên Thần quốc gia, có lẽ còn muốn tăng thêm hơn 10 gia đồng dạng thế lực cường đại, các ngươi săn giết trận doanh lúc này thời điểm tham dự tiến đến cẩn thận toàn quân bị diệt. Trần Phong vừa cười vừa nói, hơn nữa chỉ có ngươi một người tựa hồ có chút lực lượng không đủ a. Ta chỉ là đến đây tìm kiếm ý, đã đạo hữu đồng ý, như vậy chúng ta săn giết trận doanh đương nhiên hội xuất ra một ít thành ý đến. Âm Dương lão tổ nói ra. Cũng tốt, ta thử xem thành ý của các ngươi. Trần Phong gật gật đầu. Một gã cơ giáp chiến sĩ vọt ra, lại không phải hướng về phía Trần Phong đi, mà là theo dõi Âm Dương lão tổ, là hướng về phía ta đến. Âm Dương lão tổ vừa cười vừa nói, sau đó đi ra phía trước, cùng đối phương tranh đấu. Oeng. Trần Phong vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sau lưng truyền đến sóng to gió lớn, một cỗ cường hành khí tức coi như siêu cấp vòi rồng phong nhất giống như vọt vào bên trong chiến trường, không ngừng có cơ giáp chiến sĩ bị cuốn vào trong đó. Trần Phong có chút kinh ngạc, là chấp pháp giả. Quy 1 chương 2882, Trường Thiên Quận 13. Cái kia 6 gã chấp pháp giả hay là xuất thủ, đối với Văn Minh cơ giới triển khai công kích, coi như làm người vừa lòng. Trần Phong gật gật đầu. Theo chấp pháp giả ra tay, còn lại một ít xem náo nhiệt Tiêu Giao Liên Minh thành viên cũng gia nhập tiến đến. Mấy vị này cao thủ còn không hiện thân à? Trần Phong ánh mắt quét ngang, xuyên qua tầng tầng ngăn trở, tìm ra vài tên ẩn nút cao thủ. Bất quá vượt quá Trần Phong dự kiến, Văn Minh cơ giới vậy mà triệt binh rồi, hơn nữa lui lại tốc độ rất nhanh, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, phạm vi bao nhiêu năm ánh sáng ở trong cơ giáp chiến sĩ đều biến mất làm sạch sẽ. Đi thực vui vẻ. Trần Phong lắc đầu, bất quá cũng có thể hiểu được đối phương cách làm như vậy, lúc này đây Văn Minh cơ giới hùng hổ, binh hùng tướng mạnh, kết quả lại tổn binh hao tướng, cho nên tại Tiêu Giao Liên Minh thành viên không ngừng xuất hiện về sau Văn Minh cơ giới một phương tự nhiên làm ra lui lại quyết định, còn có tiểu là Trần Phong quá khó mà đối phó, coi như là vây công cũng sẽ có chút ít tổn thương. Lúc này đây tiến công tính toán là có chút liều lĩnh, lỗ mãng, không nghĩ tới có Trần Phong cao thủ như vậy, cũng thật không ngờ Tiêu Giao Liên Minh sẽ có phản ứng như vậy. Lúc này thời điểm tiếp tục tranh đấu xuống dưới trừ phi lưỡng bại câu thương tiểu là lại để cho thế lực khác kiếm tiện nghi, những Văn Minh cơ giới này tánh mạng cũng không có ngu như vậy, hay là trước lui về nhìn xem tình huống nói sau. Mặc dù đối phương lui bước rồi, nhưng là Trần Phong lại không có bao nhiêu dáng tươi cười, thậm chí thần sắc có chút che lấp, lúc này đây mình cũng tổn thất không ít, chủng tộc đại quân tổn thất là cơ giáp chiến sĩ nghìn lần vạn lần, cũng là bởi vì chủng tộc đại quân bất kể thành quả mà liệu mệnh ngăn trở cũng không có làm cho đối phương một lần hành động phá tan trận doanh. Bất kể thế nào nói những mầm mống này chủng cũng cần tiêu hao năng lượng đến chế tạo, hơn nữa Trần Phong mặc dù đã thương nặng không ít cơ giáp chiến sĩ, nhưng là chân chính giết chết cũng không nhiều. Cũng may mắn chủng tộc đại quân số lượng phần đông, bất quá Trần Phong còn là có chút không vừa ý, dùng để khai thác tài nguyên đương nhiên không có vấn đề. Coi như là tại trong vũ trụ xâm lấn một ít tánh mạng khu vực cũng không có vấn đề, nhưng là mặt đối với những dùng này đại la kim tiên là chủ lực thế lực to lớn, những chủng tộc này đại quân số lượng tiểu không dậy nổi đến bao nhiêu tác dụng. Trừ phi mẫu hoàng không ai có thể đi vào giai hỗn nguyên kim tiên, sau đó chế tạo ra đại lượng đại la kim tiên cấp bậc tử trùng, bất quá Trần Phong cũng biết loại sự tình này tạm thời không có khả năng, bởi vì tại chủng tộc trong lịch sử tựa hồ cũng không có vài tên hỗn nguyên kim tiên cấp bậc mẫu hoàng, nếu cái này cấp bậc mẫu hoàng tràn lan, như vậy chỉ sợ sớm đã không biết công phá bao nhiêu vũ trụ cùng rời rạc trong không gian tánh mạng bộ lạc. Trần Phong dùng Thái Sơ thần kính chế tạo ra đến năng lượng chiến đấu khôi lỗi cũng tiêu hao ba thành, cái này đồng dạng cũng là tốn hao các loại lực lượng chế tạo ra đến, bất quá những chiến đấu này khôi lỗi thành quả chiến đấu coi như không tệ, sát thương ngang nhau số lượng đối thủ. Còn nữa chính là trên trăm tên bị Trần Phong bắt chấn áp khắp nơi lại là kim tiên, cũng là có chút ít tổn thương, Trần Phong biết rõ những người này hậu trường hơn phân nửa cũng sẽ đem cừu hận tính toán tại trên người mình. Bất quá cũng không sao cả, đã đến chính mình một bước cũng không quan tâm nhiều một ít địch nhân, huống chi những cái thứ này ngay từ đầu tiểu lựa chọn cùng chính mình đối nghịch. Hỗn loạn trận doanh chư vị, các ngươi cùng chúng ta trở về đi. Hy vọng các ngươi trung thực một ít, tránh khỏi chúng ta động thủ. Chiến trường còn không có quét dọn xong, cái kia vài tên chấp pháp giả tiểu làm khó dễ rồi. Điều đó không có khả năng. Hỗn độn ma thần nói thẳng, đây là quyết sách đại điện hạ đạt mệnh lệnh, chẳng lẽ các ngươi muốn cãi lời? Trong đó một gã chấp pháp giả tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra. Nhìn thật là náo nhiệt. Mặt khác Tiêu Giao Liên Minh thành viên đều vây đi qua. Chấp pháp giả nhăn nhíu mày, nhưng vẫn là nói ra, một khi chúng ta động thủ, các ngươi hội rất khó coi. Vậy sao? Ta xem các ngươi như thế nào động thủ. Trần Phong đã đi tới. Lúc này thời điểm Trần Phong đã khôi phục trạng thái bình thường. Ngươi gọi Trần Phong đúng không? Ngươi còn chưa từng đi liên minh, cho nên còn chưa tính là liên minh chi nhân. Ngươi bây giờ đập vào liên minh, cờ hiệu chiêu gây chuyện, cho nên cần cùng chúng ta hồi đi tiếp thu thẩm tra. Cầm đầu chấp pháp giả nói ra, bắt ta trở về, cũng phải nhìn các ngươi có hay không buồn sự này. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, tự không nên trách chúng ta không khách khí. Chấp pháp giả nói xong sáu người thân hình lắc lư, dùng một loại kỳ dị phương vị đứng lại, tạo thành đại trận, lại đem Trần Phong bọn người tất cả đều vây trong tay. Đây là muốn đối với chúng ta đồng sự ra tay. Trần Phong cười, Trần Phong, cẩn thận một ít. Đây là chấp pháp giả trong thường xuyên sử dụng một loại pháp trận, uy lực rất cường. Hỗn độn ma thần nói ra, đồng thời một gậy quét ngang đi ra ngoài, tiêu chứng kiến trong đó một gã chấp pháp giả chỉ là vung bông núc nhích bàn tay tiểu tiếp xuống dưới. Hơn nữa liền thân hình đều không có lay động. Cái này vài tên thi pháp giả thực lực rất cường, một trọi một hỗn độn ma thần bọn hắn cũng không là đối thủ, huống chi là đối phương liên thủ tạo thành đại trận đấy. Sau đó trong đó một gã chấp pháp giả tiểu thò tay đối với hỗn độn ma thần chụp tới, một chảo này phía dưới quả thực tiểu là bao quát cả khôn, thời không lưu chuyển, hỗn độn ma thần vậy mà ngăn cản không nổi, muốn huy động binh khí đều cảm giác chậm chạp không ít. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, vài gốc xúc tu kéo dài đi qua, cùng lúc đó cự điểu cùng du động cũng đã phát động ra công kích, một tiếng vang thật lớn về sau sinh ra sở hữu năng lượng đều hung mãnh đối với Trần Phong bọn người cọ rửa qua đi. Hỗn độn ma thần bọn hắn vậy mà chiến lực bất ổn, hơn nữa vừa rồi va chạm trong hỗn độn ma thần bọn hắn cũng ăn phải cái lỗ vốn. Trần Phong, cự điểu, xúc tu quái, hỗn độn ma thần, du long, xương khô, hải thú, đây là 7 tên đại la kim tiên, mà đối thủ thì là 6 gã chấp pháp giả, 6 đối với 7, đối phương còn muốn vây khốn Trần Phong bọn hắn. Trần Phong nhìn ra được mặc dù đối phương chỉ là một người ra tay, nhưng lại điều động mặt khác vài tên chấp pháp giả lực lượng, cho nên vừa rồi va chạm phía dưới hỗn độn ma thần bọn hắn ngăn cản không nổi cũng là bình thường. Trong hỗn loạn đối phương lại ra tay nữa, như cũng là đối với hỗn độn ma thần chụp tới. Trần Phong nhìn ra được đối phương hiện tại chỉ muốn bắt, cũng không có thi triển sát phạt chi thuật, bất quá coi như là bắt cũng không phải bình thường đại la kim tiên có thể ngăn cản. Ít nhất hỗn độn ma thần một mình một người ngăn cản không nổi, mắt thấy hỗn độn ma thần toàn lực ngăn cản như trước muốn bị bắt chặt, Du Long bọn hắn lại ra tay nữa, bất quá tên thứ 2 chấp pháp giả xuất thủ, thò tay đối với Du Long chụp tới. Đồng dạng cường đại. Danh thứ 3 chấp pháp giả cũng xuất thủ, đối với xương khô chụp tới, đồng dạng xương khô cũng ngăn cản không nổi. Giống. Hỗn độn ma thần bạo nộ rồi, dùng hết toàn lực, thân hình cũng bắt đầu bành trướng, nhưng như trước liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy bàn tay dần dần tới gần. Lúc này thời điểm xúc tu quái bạo phát, từng đoàn năng lượng bay ra, chui vào hỗn độn ma thần trong cơ thể của bọn họ, đã nhận được năng lượng gia trì về sau hỗn độn ma thần khí tức của bọn hắn mạnh mà tăng lên một mảng lớn. Đây là khởi nguyên bảo vật lực lượng, cũng là xúc tu quái mạnh nhất thủ đoạn. Có thể nói đây cũng là hỗn loạn trận doanh cái này cái đoàn thể mạnh nhất thủ đoạn. Quả nhiên lúc này đây chống lại chấp pháp giả, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại mà thôi, cái này 6 gã chấp pháp giả cũng không có thi triển ra toàn lực. Vì vậy đối phương cải biến ra tay phương thức, không hề chỉ là bắt, mà là chân chính ra tay, đại trận vận chuyển, các loại thủ ấn không ngừng oanh ra. Hỗn độn ma thần bọn hắn quả thực là được biếm ngắm. Các ngươi nói hỗn loạn trận doanh có thể kiên trì bao lâu? Khó mà nói, không nghĩ tới xúc tu quái trên người thậm chí có khởi nguyên bảo vật, bởi như vậy cục diện muốn phát sinh một ít biến hóa, hơn nữa tên kia mạnh nhất giá hỏa còn không có ra tay đấy. Chấp pháp đường mấy vị này cũng không có thi triển toàn lực, coi như là chúng ta bị nhốt trong đó muốn lao tới cũng có chút khó khăn, nói hỗn loạn trận doanh hay là chủ quan nữa à? Chính diện giao thủ lời nói là có thể lý khai, không biết có hay không nhúng tay. Ta muốn không phải những này, nếu hỗn loạn trận doanh bị chấp pháp đường bắt đi, như vậy cái này phiến quặng mỏ lại nên thuộc về ai đó. Ta muốn liên minh chắc có lẽ không tiếp tục nhúng tay à. So sánh với thiên thần quốc gia chúng ta tiêu giao liên minh cũng thật sự là quá tiêu giao rồi, có lẽ cường thịnh trở lại ngạnh một điểm mới là. Ai biết quyết sách đại điện những cự đầu kia là nghĩ như thế nào, có lẽ chờ đục nước béo cò à. Ha ha, Âm Dương lão tổ, các ngươi không ra tay rồi, ta xem trước ngươi cùng đối phương rất cao mình không tệ. Có người nhìn về phía Âm Dương lão tổ vừa cười vừa nói, ta ngược lại là muốn ra tay, thế nhưng mà ta thế đơn lực bạc, coi như là đi lên cũng khởi không đến tác dụng, không biết vị nào đạo hữu nguyện ý cùng ta cùng một chỗ liên thủ a. Âm Dương lão tổ vừa cười vừa nói. Quả nhiên không có người đã đáp ứng, dù sao mọi người nói tới nói lui, dưới bình thường tình huống cũng không muốn cùng chấp pháp đường dùng sức mạnh. Hơn nữa liên quan đến không đến ích lợi của mình ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Hỗn độn ma thần bọn hắn nhanh ngăn cản không nổi thời điểm xúc tu quái lần thứ 2 thúc dục khởi nguyên bảo vật, đã nhận được lực lượng gia trì về sau hỗn độn ma thần bọn hắn sức chiến đấu lại lần nữa khôi phục. Ông biết không có thể tiếp tục như vậy xuống dưới, vì vậy chấp pháp giả thi triển linh hồn bí thuật, rót thành một cô đối với xúc tu quái công kích qua đi. Đợt công kích thứ nhất xúc tu quái chặn, đây cũng là mượn nhờ khởi nguyên bảo vật uy năng, nhưng là kích thứ hai mà bắt đầu lung la lung lay, sức chiến đấu đại giảm, đã không có xúc tu quái ủng hộ hỗn độn ma thần tình cảnh của bọn hắn càng là không ổn. Ngay tại chấp pháp giả phát động đợt thứ 3 linh hồn công kích thời điểm một cỗ càng mạnh hơn nữa linh hồn chi lực xuất hiện, một lần hành động đánh tan chấp pháp giả liên thủ công kích, không chỉ có như thế, cỗ thứ 2 linh hồn chi lực ngay sau đó trùng kích tới. Cái này 6 gã chấp pháp giả một mực tại phòng bị lấy Trần Phong ra tay, cũng nghĩ kỹ Trần Phong ra tay về sau như thế nào ứng đối, nhưng lại thật không ngờ Trần Phong cường đại đến trình độ này. Cái này căn bản không phải đại la kim tiên có lẽ có được lực lượng. 3333. Liên tiếp nổ vang về sau 6 gã chấp pháp giả liên tiếp lui về phía sau, đại trận đều xuất hiện với dạng. Ông Trần Phong linh hồn công kích quả thực tiểu là liên tục không ngừng, mãi cho đến hoàn toàn trọng thương đối phương, 6 gã chấp pháp giả rốt cuộc không cách nào bảo trì trận doanh, một bên lui về phía sau một bên hóa giải Trần Phong linh hồn công kích. Cái này lúc sau đã bản thân khó bảo toàn, còn thế nào đi vận chuyển đại trận tiến hành công kích đấy. Ông Trần Phong cũng không có thi triển mặt khác thủ đoạn, tiểu là một mực không ngừng linh hồn trùng kích. Lúc này đây Trần Phong cơ hồ đem linh hồn chi lực phát huy đến mức tận cùng, lúc này Trần Phong chỉ bằng vào lực lượng một người liền giết được 6 gã chấp pháp giả liên tiếp lui về phía sau, cái này 6 gã chấp pháp giả ở vào linh hồn phong bạo bên trong, nhất thời bán hội không cách nào dễ rùa đi ra, vì vậy xúc tu quái bọn hắn thừa cơ xuất thủ. Dưới tình huống bình thường xúc tu quái bọn họ là không làm gì được những chấp pháp giả này, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn phát sinh biến hóa, tại Trần Phong công kích phía dưới cái này vài tên chấp pháp giả liền bình thường một thành lực lượng đều phát huy không đi ra, cho nên xúc tu quái bọn hắn rất nhanh ra tay, thi triển thủ đoạn, bố trí cấm chế, đã trấn áp cái này 6 gã chấp pháp giả. Làm những về sau này Trần Phong mới đình chỉ linh hồn công kích, quy 1 chương 2883, Trường Thiên Quặng Mỏ 4. Tiếp được một đoạn thời gian rất dài cái này 6 gã chấp pháp giả đều thần sắc mờ mịt, chờ khôi phục thanh minh về sau mới sắc mặt khó coi. Muốn nói cái gì đó rồi lại không biết như thế nào mở miệng, tất cả mọi người là người thông minh, đã hạ xuống nhân thủ, lúc này thời điểm nói cái gì đều giống như cầu xin tha thứ. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng là các ngươi cũng muốn cho ta nghe lời nói, bằng không thì ta cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không các ngươi chấp pháp giả, cũng không quản các ngươi có cái gì hậu trường, chọc giận ta sẽ sát nhân. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong lúc này rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, phiến khu vực này liên lụy đến rất nhiều lực lượng, không phải ngươi có thể thừa nhận. Trong đó một gã chấp pháp giả mở miệng nói ra, mặc dù bị bắt, ngoại trừ ngay từ đầu sắc mặt nhìn không tốt bên ngoài, cái này vài tên chấp pháp giả rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại. Vậy sao? Ta thế nhưng mà nghe nói Tiêu Giao Liên Minh cùng Thiên Thần Quốc gia là nguyên thủy thánh mạng khu vực mạnh nhất hai đại trận doanh, như thế nào môn hạ thành viên tựu nhát gan như vậy đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói, căn cứ chúng ta biết được tin tức, ngươi tới tự cái khác sinh mệnh khu vực, cho nên đối với tình huống nơi này không biết cũng tỉnh có thể nguyên, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, liên minh không nhúng tay vào là có nguyên nhân, ngươi bây giờ bông ra chúng ta, cùng chúng ta trở về, tối đa thụ điểm xử phạt, chuyện này cứ như vậy được rồi. Người này chấp pháp giả nói ra, tốt rồi, tiểu nói đến đây à, ta không thích nghe nói nhảm, có lẽ ta sẽ rời đi tại đây, nhưng không phải hiện tại, nói như thế nào cũng phải chờ ta đem tại đây rời rạc tinh thạch khai thác sạch sẽ nói sau. Trần Phong nói ra, nếu đạo hữu cần rời rạc tinh thạch. Người này chấp pháp giả còn muốn nói điều gì lại chứng kiến Trần Phong phất phất tay, nay trong cơ thể con người khí huyết tiểu không bị khống chế sôi trào. Sự tình biến hóa quá là nhanh, vốn cái này 6 gã chấp pháp giả chiếm cứ thượng phòng, ai biết trong chớp mắt đã bị bắt rồi. Sự tình nào lớn hơn à, người này nhân vật mới liền liên minh đều chưa từng đi tiểu dám bắt chấp pháp giả, đây là không đem liên minh quy tắc để vào mắt à, có can đảm làm như vậy hoặc là tiểu là tự đại, hoặc là tiểu là có thực lực, rất rõ ràng Trần Phong là thứ hai. Có ý tứ rồi, trong liên minh lại thêm một gã hung ác nhân vật, có can đảm bắt chấp pháp giả thành viên không phải là không có. Nhưng là tại toàn bộ liên minh trong lịch sử cũng không nhiều, làm như vậy hoặc là về sau nhận lấy trừng phạt hoặc là đã trở thành trong liên minh đỉnh tiêm đại nhân vật. Hắc hắc, đây chính là hỗn độn thể, nghĩ đến một đường tu hành cũng là vô địch nhiệm vụ, coi như là đã đến trong liên minh cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhất định sẽ có không ít trận doanh lôi kéo, bắt vài tên chấp pháp giả thật sự là không coi vào đâu, nói không chừng còn có thể làm cho rất nhiều người bội phục, ít nhất ta tiểu rất bội phục. Đúng vậy, ta thời gian tu luyện cũng vượt qua 1 tỷ năm, nhưng là hỗn độn thể loại này trong truyền thuyết thể chất còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn còn muốn lấy cùng đối phương luận bàn thoáng một phát, hiện tại kiến thức thủ đoạn của đối phương về sau hay là bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại chấp pháp giả hành động thất bại, các ngươi nói chấp pháp đường sẽ có cái gì động tác, là thỏa hiệp, còn tiếp tục phái người đến đây, hay là chờ đợi quyết sách đại điện mệnh lệnh mới? Ai biết được, chờ xem là được rồi, mặc kệ chấp pháp đường có cái gì hành động, ta xem hỗn loạn trận doanh là sẽ không thỏa hiệp. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này, nói hỗn loạn trận doanh tại trong liên minh thật sự là không ngờ, ai biết vậy mà cất giấu lợi hại như vậy một gã nhân vật, căn cứ ta được đến tin tức, người này là theo cái khác sinh mệnh khu vực tới. Lại tới đây về sau lập tức tiểu kiến tạo cái này phiến cứ điểm, khai thác rời rạc tinh thạch, theo ta suy đoán, lúc ban đầu người này là không biết nơi này có năng lượng cơ giới lượng thạch, chỉ là đơn thuần khai thác rời rạc tinh thạch, nhưng là tiếp được. Tiểu náo nhiệt, khắp nơi tánh mạng nhao nhao xuất hiện, sau đó đã bị bắt, ngay sau đó vừa sợ động rất nhiều cỡ lớn tánh mạng thế lực, cũng có cao thủ đến đây, đồng dạng không phải là bị đánh bại tiểu là bị bắt cầm, liền lôi nguyên thế tổ cùng bất bại minh vương như vậy tồn tại đều thất bại, quá trình này trong còn có vài tên chúng ta Tiêu Giao Liên Minh thành viên đến nơi này, cũng là bị bắt cầm, sau đó mới là văn minh cơ giới đại quy mô tiến công. Đúng rồi, Thiên Thần Quốc gia cũng tham dự vào. Bất quá đồng dạng bị thua, Cửu U thần tướng coi như là tiếng tăm lừng lây thế hệ, hiện tại cũng bị bắt. Theo những trên sự tình này đó có thể thấy được một điểm, cái kia chính là người này thái độ cứng ngạnh, không chỗ cố kỵ, căn bản không sợ bất kể đối thủ nào. Đương nhiên, cái này quan trọng nhất là đối phương có thực lực này, hắc hắc, hỗn độn thể, hơn nữa khởi nguyên cấp cái khác binh khí, chỉ sợ tại Đại La Kim Tiên trong đều rất ít tìm được đối thủ, duy nhất nhược điểm tiểu là hỗn loạn trận doanh nhược đi một tí. Đừng quên còn có chủng tộc đại quân, theo những chủng tộc này cấp bậc bên trên đó có thể thấy được người này nắm giữ chủng tộc mẫu hoàng là Đại La Kim Tiên cấp bậc, hắc hắc, chỉ là người này mẫu hoàng giá trị tiểu tương đương với một kiện khởi nguyên bảo vật, ta muốn khẳng định cũng có người đánh cái chủ ý này. Mau nhìn, lại có người đến, ồ, là săn giết trận doanh, bất quá cái này người tới có chút nhiều a, không phải là toàn thể xuất động a. Có khả năng, không phải là săn giết trận doanh tiếp chấp pháp đường nhiệm vụ a. Có khả năng này. Nhìn kỹ hắn nói, đạo hữu, chúng ta săn giết trận doanh người đến. Lúc này thời điểm Âm Dương lão tổ đã tìm được Trần Phong. Vậy sao? Hy vọng có thể cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó tiểu nhìn xem Âm Dương lão tổ dẫn hơn 10 người tu sĩ đã đi tới. Kỳ thật ở đây có bao nhiêu đại la kim tiên Trần Phong đều nhất thanh nhị sở, mới tới những người này tự nhiên cũng không thể gạt được Trần Phong dò xét, nhân số mặc dù bất chút, nhưng đều là một ít cao thủ, cùng cấp bậc trong cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Trần Phong chỉ là tùy ý nhìn nhìn tiểu cảm giác đến cái này hơn 10 người đại la kim tiên đều là đều có đặc điểm. Trên thực tế tầm thường tu sĩ thì không cách nào gia nhập Tiêu Giao Liên Minh. Tiêu tính toán cảnh giới đã đến cũng vô dụng, nói thí dụ như hỗn loạn trận doanh bên trong hỗn độn ma thần bọn hắn tiểu là thiên phú thần thông, đều có đặc điểm, về sau biết rõ Trần Phong là hỗn độn thể về sau mới mở miệng lôi kéo. Nhân số mặc dù thiếu một chút, nhưng đây chỉ là nhóm đầu tiên, đằng sau còn có người. Âm Dương lão tổ đối với Trần Phong nói ra. Trần Phong gật gật đầu, đã minh bạch đối phương ý tứ, bởi vì chỉ có thiên tài trong thiên tài cao thủ trong cao thủ mới có thể gia nhập Tiêu Giao Liên Minh, cho nên trong liên minh tu sĩ cũng không phải phần đông, tất cả đại trận doanh cũng sẽ không có bao nhiêu thành viên, nói thí dụ như hỗn loạn trận doanh thì ra là mấy tên thành viên mà thôi. Tiêu tính toán săn giết trận doanh so hỗn loạn trận doanh cường đại, nhưng là tại Tiêu Giao Liên Minh trong cũng không phải đỉnh tiêm trận doanh, nhân số cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là không có nghĩa là những người này không có lực lượng khác. Tại Trần Phong xem ra đối phương nhóm thứ hai đến lực lượng có lẽ không thuộc về liên minh, mà là thuộc về cá nhân. Lúc trước hỗn độn ma thần bọn hắn thế nhưng mà tụ tập không ít tu sĩ tiến về man hoang vũ trụ, bây giờ đang ở vũ trụ số 1 số 2 đại khai phát đâu rồi, đây cũng là hỗn độn ma thần bọn hắn tới nơi này cũng không có dẫn người nguyên nhân. Vị này tiểu là Trần Phong đạo hữu. Cầm đầu một người tu sĩ hai mắt hiện lên ám kim sắc, cái này dĩ nhiên là một gã kim loại thánh mạng. Bất quá người này thực lực rất cường, hẳn là săn giết trận doanh trong mạnh nhất cho rằng, Trần Phong mặc kệ đối phương là cái gì tính mạng, cũng mặc kệ đối phương có cái gì lai lịch, chỉ cần biết rằng đối phương là đến cùng hợp tác với mình là được, Trần Phong không bài xích có người tham gia tiền đến. Đã trải qua cái này một loạt sự tình về sau, Trần Phong minh bạch chỉ bằng vào lực lượng của mình thì không cách nào hoàn toàn khống chế phiến khu vực này rồi, càng không khả năng ngăn trở chiến tranh quy mô công kích. Có người nguyện ý tham dự tiến đến không còn gì tốt hơn, tối đa phân đi ra một ít đá năng lượng, bất quá Trần Phong cũng biết những nhiều người này nửa không phải hướng về phía đá năng lượng đến, bởi vì nguyên thủy tánh mạng khu vực rất giàu có, muốn khai thác rời rạc tinh thạch đi địa phương khác cũng là có thể. Những người này hướng về phía có khả năng tồn tại khởi nguyên bảo vật đến, tối đa hơn nữa năng lượng cơ giới lượng thạch. Bái kiến chư vị, không biết các vị bây giờ còn có không có hợp tác tâm tư, ta có loại cảm giác, văn minh cơ giới còn có thể lại đến, hơn nữa thiên thần quốc gia này một ít thế lực cũng sẽ phái ra một ít cao thủ. Trần Phong trực tiếp đương nói, đã chúng ta tới rồi, tự không phải là vì xem náo nhiệt, bất quá chúng ta tới nơi này mục đích đạo hữu khả năng đoán không được, chúng ta không phải là vì tại đây rời rạc tinh thạch, cũng không phải là vì rời rạc tinh thạch phía dưới năng lượng cơ giới lượng thạch. Nói đến đây người này kim loại tánh mạng dừng lại một chút, thậm chí chúng ta cũng không phải là vì tại đây khởi nguyên bảo vật đến. Kim loại tánh mạng nói tiếp, Trần Phong sững sờ, sau đó cười, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ma sát tà đế. Ta nghĩ tới ta đoán ra các ngươi ý đồ đến rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, lời nói thật nói đi, ta biết rõ đạo hữu trong tay có một kiện bảo vật có thể tăng lên tu vi, chúng ta tiểu là hướng về phía chuyện này đến, vậy cũng là một kiện giao dịch à, chúng ta săn giết trận doanh đem hết toàn lực trợ giúp đạo hữu cần phải trợ giúp chúng ta tu luyện. Ma sát tà đế nói ra. Trần Phong cười, bất quá ánh mắt nhưng có chút lạnh như băng, xem ra mấy vị đem tình huống của ta nghe ngóng rất rõ ràng, nói như vậy mặt khác trận doanh cùng thế lực hơn phân nửa cũng không ai biết, về sau phiền phức của ta không thể thiếu à, vì cái này bảo vật thế nhưng mà có Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc, vì đi một tí rời rạc tinh thạch ta bộc lộ ra bí mật này, hiện tại thật có chút đã hối hận. Bất quá giao dịch này ta đồng ý, nhưng là có thể cho các ngươi tăng lên bao nhiêu thực lực còn muốn xem các ngươi trả giá cao. Trần Phong nói tiếp, phá hư cùng nguyên đều có thể tiến bộ, không có lý do chúng ta đi một chuyến uổng công. Ma sát tà đế vừa cười vừa nói, bất kể thế nào nói Trường Tiên quặng mỏ đến rồi giúp đỡ, Trần Phong càng thêm nắm chắc khí, hơn nữa gia nhập người còn là đến từ Tiêu Giao Liên Minh, Trần Phong chờ mong lấy đối phương có thể phát huy ra làm chính mình thỏa mãn thực lực, mặc dù đối phương yêu cầu có chút vượt quá Trần Phong dự kiến, nhưng là sự tình đến nơi này một bước Trần Phong chỉ có thể tiếp nhận, bất quá là tiêu hao một ít năng lượng mà thôi. Tin tức truyền lại đi ra ngoài, người có ý chí bao nhiêu hội đoán ra một ít gì đó, nếu là mặt khác chiến đấu loại hình khởi nguyên binh khí nói không chừng còn không có phiền toái nhiều như vậy, nhưng là Thái Sơ thần kính loại này tăng lên chỗ có sinh mạng cảnh giới bảo vật không biết sẽ có bao nhiêu thế lực động tâm, nói không chừng so có khả năng tồn tại văn minh cơ giới khởi nguyên bảo vật càng thêm mê người, như thế phiền toái. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá đã Thái Sơ thần kính đã đến Trần Phong trong tay, Trần Phong liền nghĩ đến cái này một loạt phiền toái, hơn nữa bất kể là tu sĩ gì gặp được loại này bảo vật đều sẽ không buông tha cho. Tận khả năng gia tăng thực lực a. Trần Phong chỉ có thể nói như vậy đạo. Trần Phong cũng không có lập tức cho đối phương gia tăng thực lực, nói như thế nào cũng muốn chờ đối phương xuất lực, Ma Sát Tà Đế bọn người cũng không có yêu cầu Trần Phong sớm tăng lên những người này tu vi. Trần Phong cũng biết đối phương không có tuyệt đối nắm chắc, bằng không thì tiểu đối với chính mình hạ thủ, hiện tại chỉ có thể cùng hợp tác với mình. Bất quá Trần Phong đều là vận dụng Thái Sơ thần kính lực lượng cho những bắt kia một ít đại la kim tiên tăng lên tu vi.